một đạo nhân hình thân thể diên triển khai, hiện hóa ra ngũ quan, tứ chi, trường bảo, màu đầu. Ngay sau đó, hình người trên người thần quang lấp lóe, làn da bắt đầu hiện ra sắc thái. Thượng thủ ba vị tiên đường thần nhân lạnh lùng nhìn xem đạo này tinh huyết hóa thân, tại vẹn vẹn mấy hơi thời gian bên trong hiện ra. Bọn hắn sắc mặt trầm tĩnh, trong mắt không có bất kỳ cái gì sát thái. Bất quá chỉ là nhìn chăm chú lên bí cảnh chúa tể hoa tươi hoa thân. Đầy dây tôn sùng xích trùng diễm cùng linh chi nam, nhìn thấy ba vị thần bí tồn tại phản ứng, nỗi lòng bên trong càng thêm kính nể cái này đến từ cường đại bí phủ tồn tại nhóm. Hoàng Ngô bí cảnh chúa tể thần biến thánh thể, ẩn chứa rất nhiều huyền ảo. So với bình thường đế quốc bên trong thánh thể, đều huyền ảo hơn rất nhiều. Chiến lực cũng có thể gọi là siêu phàm. Thế nhưng là tại ba vị này thiên đường thần nhân trong mắt, lại không có bất kỳ cái gì đáng giá kinh dị địa phương. Ánh mắt của bọn hắn hoàn toàn như trước đây thâm thúy, hoàn toàn như trước đây ngạch bình tĩnh. Cũng đúng, những tồn tại này, kinh lịch không cách nào ước đoán 5 tháng dài đằng đẵng, ta hơn 6000 tuổi tuổi thọ, tại những tồn tại này trước mặt, liền như là chưa thế sự anh hài đồng dạng. Thậm chí bí cảnh chúa tể, cũng xa xa không có bọn hắn như vậy lịch duyệt, không kinh ngạc, cũng là nên. Xích trùng diễm ở trong lòng nói nhỏ. Hắn đối với ba vị này nhân tộc tiền bối, trong lòng cũng 10 phần tôn kính. Bất quá là hóa thân hiện hóa mà đến, liền có thể khám phá ẩn nấp tại bọn hắn thân thể chỗ sâu ẩn ký. Mà hắn cùng Linh Chi Nam, lại không có chút nào cảm giác. Cái này đủ để chứng minh ba vị này khí tức tuyệt luân nhân tộc tiền bối, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Giờ phút này, trong hư không, bí cảnh chúa tể máu tươi hóa thân, đã hoàn toàn cùng chân thực thân thể không hai. Trên da rẻ của hắn, lóng lánh doanh doanh quang trạch, nhìn cực kỳ thần dị. Rốt cục, hắn mở ra đóng chặt đôi mắt. Một loại đến từ cường giả ý vị, trong hư không lắng đọng, để cái này một phiến thế giới bên trong mực đậm khí tức, đều vì thế mà chấn động. Máu tươi hóa thân nhìn hướng ghế đầu ba tôn tồn tại, sắc mặt động dung. Hắn hướng ba vị tồn tại hành lễ, chợt sáng rực ánh mắt tinh quang bắn ra, chiếu rọi tại hai vị tuyệt thăng thần trạch trên người. Tiếp theo trương tay, hung hăng một nắm. Linh trí nam cùng xích trùng diễm trong thân thể bí ẩn ấn ký, lập tức bắt đầu vặn mèo. Cương đại, ngang ngược lực lượng, lại lấy một loại thần bí phương thức, rơi vào ấn ký phía trên. Ấn ký bắt đầu tiêu tán. Cùng lúc đó, nguyên bản yên lặng ấn ký, cũng đột nhiên bộc phát ra trùng điệp vĩ lực. Một mảnh rộng lớn đại địa, gánh chịu vô số linh nguyên tạo thành sơn nhạc, dòng sông. Đại địa phía trên có đầm lầy lưu lững lờ trôi qua, đầm lầy đầu nguồn, một tòa thần nguyên đứng vững, cao ngất thần nguyên phía trên có thần diệu thần đài cấu trúc mà đến, trên bệ thần thì là 9 tòa quang mang lấp lánh linh phủ. Những này đều là một tôn địa cực cường giả bí cảnh hư ảnh. Giờ phút này, địa cực bí cảnh hiện mà đến, mênh mông lực lượng từ bí cảnh hư ảnh bên trong chạy xuôi mà ra. Phảng phất sức mạnh vô cùng vô tận, để ấn ký bỗng nhiên sáng lên. Chợt từ hai người trong thân thể ấn ký bên trong, riêng phần mình đi ra một tôn vĩ nạn tồn tại. Cái này hai tôn tồn tại, giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì một điểm khác biệt. Rất rõ ràng, đây là chôn xuống ấn ký kia một tôn cường giả huyền thuật hình chiếu. Hai đạo ấn ký hư ảnh, kỳ thật đến từ một tôn tồn tại. Tôn này tồn tại nhìn như thiếu niên, diện mục tuấn giật, nhưng là ánh mắt hoàn toàn tĩnh mịch, không tình cảm chút nào, hào quang có thể nói Tây Huyền Thánh đỉnh. Lơ lửng trong hư không bí cảnh chúa tể máu tươi hóa thân, ánh mắt không có chút rung động nào. Ngươi là thứ mấy thánh tử? Bí cảnh chúa tể hóa thân phảng phất liếc mắt một cái thấy ngay tôn này tồn tại lai lịch, thanh âm của hắn tràn đầy tăng thương, lại tựa hồ như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kỳ lạ. Khi hắn hỏi thăm, nghe vào ba vị tiên đường thần nhân trong thai, đều để bọn hắn sinh ra nghĩ cần hồi đáp suy nghĩ. Tây Huyền Thánh đỉnh thánh tử, đây cũng là tại linh chi nam cùng xích trùng diễm trong thân thể, gieo xuống bí ẩn ấn ký tồn tại thân phận. Kia hai tôn thần đỉnh thánh tử hóa thân, lại cũng không để ý tới bí cảnh chúa tể hỏi thăm. Hai cỗ hóa thân gần như đồng thời nhìn về phía trong cung điện, ngồi ngay ngắn thượng thủ ba tôn tiên đường thần nhân. Giờ phút này, ba tôn tiên đường thần nhân quanh thân như cũ có đủ loại huyền diệu khí tức quanh quẩn. Từng đạo thần pháp, huyền thuật minh ngộ, tại bọn hắn quanh mình bốc lên, ma diệt. Ma diệt mang ra khí tức, đều để cái này một tôn Tây Huyền Thánh đỉnh thánh tử mày nhăn lại. Cổ lão, cường đại, người thần bí tộc truyền thừa, là các ngươi phát hiện gieo xuống ân ký. Thanh âm hắn mắt lạnh, nhưng lại tràn ngập sát ý, nhân tộc cường giả dương nghiệt tầng tầng lớp lớp, đại canh chỉnh hợp rất nhiều thượng nhạc, bí phủ, bí cảnh, thành tựu một tòa đế quốc thế lực, bây giờ lại có các ngươi những lao bất tử này xuất hiện, chính là làm người phiền chán. Xích Trùng Diễm nhìn hướng ghế đầu ba vị thiên đường tiền bối. Đúng lúc này, đã thấy vị kia cầm trong tay ngọc bút Ngô đạo tử, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhân tộc uy thế không còn, chỉ là một tòa thánh đỉnh, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Hắn túi đầu vê động hai tay, một vệt thần quang từ hắn ở giữa xuyên qua mà ra, rơi vào ngòi bút của hắn. Đúc thần huyền huyền. Ngô đạo tử phiêu giật trường bà múa, trong tay linh bút múa bút, kia một vệt thần quang từ ngòi bút bay múa mà ra, đồng nhiên hóa thành từng đạo lưu quang, gắn đầy mực đậm không gian. Những này lưu quang lại tại thoáng qua ngưng tụ, thình lình cấu trúc ra từng màn quang ảnh. Xích Trùng Diễm, Linh Chí Nam nhìn về phía những này quang ảnh, kính mắt đột nhiên trợ to. Bí cảnh chúa tể máu tươi hóa thân, lông mi bên trong cũng hiện lên không hiểu quan mang. Mà kia một tôn thánh tử hai bộ thân thể, vô thần đôi mắt bên trong, thình lình buộc phát ra mãnh liệt vẻ kiêng dè. Đã thấy những cái bóng kia tựa hồ có linh, đang nhảy nhót ở giữa, phảng phất tại tái hiện một màn rộng lớn đến cực điểm sử thi. Đã thấy kia một đạo quang ảnh bên trong, một tòa mênh mông cổ quốc đứng vững tại vô tận đại địa bên trên. Cổ quốc bên trong, thành trì như trên trời đầy sao, vô cùng vô tận. Cổ quốc trung ương, một tòa to lớn thần thành trôi nổi tại hư không, hai viên thần chữ như liệt dương, chiếu rọi mênh mông đại địa. Trường An. Thần thành chiếu rọi mênh mông, trong đó nhân tộc cường đại phi thường, có thiên quân đi qua, liệt dương lui tránh, có bội kiếm văn nhân hành tẩu tại hư không, hồng quang vì bọn họ trải đường. Đủ loại huyền diệu, kỳ dị dị tượng, trong hư không nở rộ, phá diệt, tinh thần tại vây quanh tòa này Trường An thần thành vận chuyển. Trong đó, lại có một cỗ khó mà hình dung lực lượng, lan tràn ra, trải rộng khắp nơi bát hoang. Vạn quốc bởi vậy thần phục. Linh Chí Nam cùng Xích Trùng Diễm ánh mắt mê ly, nhìn chăm chú lên khiêu động quang ảnh. Diện mục trầm tĩnh bí cảnh chúa tể, đôi mắt bên trong cũng là thật sâu rung động. Mà vị kia Tây Huyền Thánh Đỉnh Thánh Tử, lại mắt lộ ra hãi nhiên, thân thể khẽ run. Đây là cái gì quốc gia? Đây cũng là thần thành Trường An. Nô đạo tử nhẹ giọng trả lời, nơi này là thiên đường. Chương 718, Hoàng Ngô Đường quy phụ thiên đường. Khi từng đạo quang ảnh tiêu tán, hư không sinh ra từng đạo vệ sóng gợn. Chú thần Huyền Huyền thần quang cùng nô đạo tử linh bút, lưu lại kinh người linh nguyên khí tức, còn giải tại trong hư vô. Tây Huyền Thánh Đỉnh Thánh Tử sắc mặt dần dần từ trong kinh hãi chuyển biến làm thật sâu kiên kỵ, lông mi bên trong thậm chí mang theo một chút sợ hãi. Một tòa nhân tộc thần triều. Tây Huyền Thánh Tử vô thần ánh mắt, nổi lên từng cơn sóng gợn, thiên đường. Một tòa bao phủ tại cổ lão tuế nguyệt bên trong thần triều. Thần triều. Cái từ ngữ này trời sinh liền mang theo vô tận quý nhất chi ý. Vô ngần man hoang thái cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ, bây giờ, hết thảy năm cái tuế kỷ. Tại có thể dò thám biết thượng cổ, trung cổ, cận cổ cùng hiện tại thứ 5 tuế kỷ bên trong, thần triều không thể nghi ngờ là mỗi một cái tuế kỷ bên trong nhân vật chính. Cổ Ngô, Trầm Huyền, Thiên Mục, cũng hoặc Cửu Huyền đại sương, những này cường hành, mênh mông thần triều, trấn áp mênh mông đại địa, ngay cả tinh thần đều chỉ có thể thần phục với cái này từng tòa to lớn quốc gia. Thậm chí ngay cả thần linh, tại những này thần đỉnh trước đó, đều muốn lui tránh. Đây cũng là thần triều lực uy hiếp. Không giống với Tây Huyền Thánh Tử, bất luận là Linh Chí Nam hay là Xích Trùng Diễm, thậm chí Hoàng Ngô chúa tể hóa thân, nỗi lòng đều kích động có bình. Mới kia từng đạo quang ảnh bên trong, có đủ loại kỳ diệu quy tắc quanh quẩn, tuyệt đối sẽ không cường giả cấu trúc ra hư vô cảnh tượng. Mới một màn kia tinh thần bảo vệ thần thành Trường An cảnh tượng, tất nhiên là chân thực tồn tại. Thiên đường bí phủ, nguyên lai truyền thừa từ một tòa cổ xưa nhân tộc thần triều. Chí Nam thánh nữ khí tức khó bình. Nhân tộc thần đỉnh, mười đã qua vạn năm, cũng chỉ có triệt để sụp đổ, ngay cả lịch sử đều chưa từng tồn lưu đại đỉnh, cùng sụp đổ tại 5 vạn năm trước đại tức. Đại tức Di Trạch bị Thiên Mục thôn vệ, Thiên Mục liền trở thành kế đại tức về sau, trở thành vô ngần man hoang cổ nô, Trầm Huyền bên ngoài tòa thứ 3 thần triều. Thế nhưng là tại không biết thời đại, có lẽ là dài dằng dặc thượng cổ, còn có dạng này một tòa nhân tộc thần đỉnh, uy thế mênh mông, vạn quốc triều bái. Cái này để bọn hắn kích động trong lòng nỗi lòng, vô hạn trào lên. Cái này đã chứng minh nhân tộc cũng không phải gì đó ti yếu chủng tộc. Tại mênh mông tuế nguyệt bên trong, nhân tộc thường xuyên có thần triều sinh ra. Đây là sao mà vinh quang sự tình. Cái này ba tôn thiên đường bí phủ tiền bối, nghiêm minh mình sinh động ở thời đại trung cổ, như vậy bọn hắn rất có thể cũng không có kinh nghiệm bản thân thời đại kia. Nhưng là thiên đường bí phủ, nhất định truyền thừa tại kia một tòa nhân tộc thần đỉnh. Xích Trùng Diễm trong lòng thầm nghĩ. Tây Huyền Thánh Tử trên mặt biểu lộ dần dần bình tĩnh lại. Vô luận cái này một tòa thần triều đã từng huy hoàng bực nào, bây giờ đều đã trở thành thoáng qua như mây khói. Hoàng Ngô bí cảnh nhất định sẽ sụp đổ, các ngươi không cách nào ngăn cản, liền như là những cái kia đến từ thượng cổ nhân tộc thánh đỉnh, chưa từng ngăn cản ta Tây Huyền diệt vong đại canh đồng dạng. Tây Huyền Thánh Tử hai tôn thân thể hai tay chậm chậm đại trương, ánh mắt lộ ra tự tin mãnh liệt. Các ngươi đã là quá khứ lịch sử, mặc dù muốn vì nhân tộc tận tâm, cũng chỉ có thể đủ che lấp lấp, không dám chân thân giáng lâm. Cho dù các ngươi thụ thần triều di trạch, thế nhưng là các ngươi không dám xuất thế, sự cường đại của các ngươi chuyển thừa thì có ích lợi gì? Hắn lời nói chưa rơi, ngồi ngay ngắn ở mực đậm trên cung điện thủ lý dược sư, đông nhiên nhíu mày. Phía sau hắn kia một cây thần thương, trong khoảnh khắc thuần hậu linh nguyên như là nham tương đồng dạng bộc phát ra, trong khoảnh khắc hóa thành một con to lớn bệ ngạn thần thú. Uy phong lâm liệt, nhìn chằm chằm. Bệ ngạn thần thú mở ra miệng to như chậu máu, đứng tại mực đậm cấu trúc mà ra đám mây, hung hăng hướng phía trong đó một tôn thánh tử hóa thân căn xuống. Hai cố ấn ký biến thành thánh thể hóa thân. Thanh âm im bặt mà dừng, thân thể về sau, một tòa bao la hùng vĩ thánh đỉnh hư ảnh, như ẩn như hiện. Tinh thuần linh nguyên từ kia thánh đỉnh hư ảnh bên trong, quan chú đến hai tôn thánh thể hóa trên khuôn mặt. Hư vô đại địa lại lần nữa hiển hóa. Hai tòa đại địa hư ảnh cùng nhau hướng phía một con kia uy phong lẫm lẫm bệ ngạn thần thú cưới. Bệ ngạn thần thú ánh mắt uy nghiêm, mãnh liệt chính khí tràn đầy nơi đây, cấu trúc ra một đầu chính khí nói đường. Bệ ngạn thần thú dạo bước tại chính khí nói trên đường, há miệng thôn phệ ở giữa. Vẹn vẹn một ngụm, liền đem kia một đạo cường tuyệt thần pháp thôn phệ hầu như không còn. Mà một con kia miệng to như chậu máu, mô phỏng nếu có thể cắn nát không gian, cách xa khoảng cách xa, vậy ngạn thần thú miệng lớn xuyên qua cực khoảng cách xa, rơi ở trong đó một tôn thánh tử hóa thân bên trên. Thánh tử hóa thân lập tức liền bị bệ ngạn thôn vệ mà đi. Bệ ngạn thần thú mạnh mẽ khí phách, vô tận chính khí, để cái này một mảnh mực đậm thế giới cũng vì đó chấn động. Thần dị tới cực điểm. Bệ ngạn bước trên mây gào thét, lệnh ở đây rất nhiều tồn tại tiếp cận động dung. Cái này, đến tột cùng là một con cường đại cỡ nào thần thú? Linh Chí Nam nỗi lòng khó bình. Xích Trùng Diễm cũng lông mày cuộn loạn. Lần này đi ra Hoàng Ngô bí cảnh, tiến về Thái Thương, thấy được quá nhiều để bọn hắn rung động sự tình. Vô luận là không có danh tiếng gì Thái Thương mang cho bọn hắn rung động, vẫn là cái này ba tôn thiên đường bí phủ tôn vinh tồn tại mang cho bọn hắn rung động, đều để bọn hắn phảng phất giống như cách một thế hệ. Thân ở Thái Bình Hoàng Ngô bí cảnh quá lâu, ngẫu nhiên nhìn thấy Thái Thương khắc cường đại, hương thịnh, ngẫu nhiên nhìn thấy một tòa truyền thừa từ cổ lao thời đại thần triều di mạch, đều để bọn hắn kích động và phần. Chính là bí cảnh chúa tể máu tươi hóa thân, giờ phút này đều đang động dung. Mà nơi đây còn sót lại thánh tử hóa thân, nhìn thấy bệnh ngạn thần thú thần bí, uy nghiêm chính khí, mặt mày bên trong vẻ kiêng dè càng đậm. Hắn nhìn chằm chằm ba vị tiên đường thần nhân một chút, nói: "Thiên đường, lần này các ngươi hiện thân chắc chắn là một đạo sai lầm lớn. Ta Tây Huyền Thánh Đỉnh sẽ liên hợp rất nhiều đế quốc, thanh tra các ngươi còn sót lại trong lịch sử dấu vết để lại, bất kỳ cái gì cùng thiên đường có quan hệ nhân tộc, đều muốn bị giết chóc." Tây Huyền Thánh Tử lời nói rơi xuống, có chút dừng lại, trên mặt sát ý lộ ra nói: "Ta chính là Tây Huyền Thánh Tử Tông Vô Cấm. Còn xin các ngươi tránh tốt, một khi hiện lộ ra dấu vết để lại, không riêng gì Tây Huyền Thánh Đỉnh, sẽ còn có càng nhiều thánh đỉnh, đế quốc giáng lâm, đem các ngươi giết tuyệt. Một tòa thượng cổ thời đại thần triều dương nghiệt, các ngươi kéo dài hơi tàn, ẩn thế không ra, không sao cả. Thế nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác muốn rôi ra cổ, vậy ta Tây Huyền há có không chạm chi lễ?" Ồn ào. Nô đạo tử linh bút huy động, trong hư không lập tức có một tòa núi cao sụp đổ mà xuống, muốn chấn áp Tây Huyền thứ hai thánh tử Tông Vô Cấm. Tông Vô Cấm cười lạnh một tiếng, sơn nhạc cầm vang mà xuống, hắn hóa thân cũng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, nô đạo tử nỗi lòng khẽ động. Hắn sử dụng linh bút cấu trúc mực đậm thế giới, bỗng nhiên bị một đạo không có bất kỳ cái gì tình cảm ánh mắt bao phủ. Cái này một ánh mắt tựa như có thể nhìn rõ vạn vật, giờ phút này ánh mắt tuần tra qua lại giữa thiên địa, chiếu rọi tấp tấp thổ địa, chiếu rọi phiến phiến hư không, muốn thăm dò chỗ ở của bọn hắn. Bí cảnh chúa tể hóa thân thần thức truyền âm mà đến, đây là Tây Huyền Thánh Đỉnh chi Huyền Thiên Mâu, các vị tiền bối, Tây Huyền Thánh Đỉnh tại khóa chặt vị trí của chúng ta, có Tây Huyền cường giả, sắp phá vỡ không gian mà đến. Thượng thủ Tần Quỳnh thần sắc lạnh nhạt, bên cạnh hắn Ngô đạo tử, Lý Dược Sư thì hướng phía bí cảnh chúa tể hóa thân khẽ vươn cằm, biểu lộ không thay đổi. Phía sau, Ngô đạo tử chậm chậm đứng dậy, nói: "Thiên đường có lẽ không lâu sau đó cũng sẽ hiện thế, đến lúc đó, còn xin Hoàng Ngô bí cảnh liền trở về nhập Thiên đường bí phủ phía dưới. Ta Thiên đường bí phủ phủ chủ dưới trướng, còn có đại tướng mấy chục trên trăm tôn, đợi đến chúng ta không cần hình chiếu giáng lâm, luôn có thể vì nhân tộc tận một phần lực." Bí cảnh chúa tể máu tươi hóa thân lâm vào trầm tư. Thượng thủ cái này các loại đại tướng, Thiên đường bí phủ bên trong còn có trên trăm tôn. Cương đại như thế, nếu như Thiên đường bí phủ thật sắp xuất thế, như vậy Hoàng Ngô bí cảnh bám vào Thiên đường phía dưới, chưa chắc không phải một loại cực lựa chọn tốt. Có thể vì nhân tộc tận một phần tâm lực. Đúng vào lúc này, hư không bên ngoài thiên địa đã bị Tây Huyền Thánh Đỉnh ánh mắt bao phủ. Ba vị thần nhân liếc nhau. Nô đạo tử chậm rãi phất tay. Mực đậm thế giới hoàn toàn tiêu tán. Trời lộ ra lúc đầu hình dạng. Ba vị thần nhân vậy biến mất không thấy gì nữa. Mà tại bí ẩn trong hư không, một con màu trắng chuột, trên thân thần quang lưu động, đủ loại huyết mạch vĩ lực tán phát ra, để hắn có thể triệt để biến mất nhập giữa thiên địa. Giờ phút này, cái này một con màu trắng chuột, gánh vác một tòa tiên đường chiếu hoàng ngọc cung, cấp tốc chạy trốn mà đi. Làm Bạch Ly nâng chiếu hoàng ngọc cung, lấy mình đặc biệt huyết mạch thiên phú, phi tốc xuyên qua trong hư không, cuối cùng tiến vào một đạo huyền giới cánh cửa thần kỳ về sau. Cánh cửa thần kỳ trên cấm chế bỗng nhiên một phát, được cho chân quý cánh cửa thần kỳ, tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Cùng lúc đó, thân ở thượng càn cung bên trong kỳ hạ, trước mắt màn sáng chậm chậm tiêu tán. Nguyên lai đại canh đế quốc diệt vong, cùng Tây Huyền Thánh Đỉnh thoát không được quan hệ. Hắn chậm rãi nôn thở một hơi, trong lòng bỗng nhiên cảm giác được có một ít gấp gáp. Lúc trước thừa y quy, thần quyết đệ tử, Đông Kinh Huyền, cùng Diệt Sinh Ma Hương người thừa kế, cùng nhau dò xét Tam Sơn địa điểm cũ bên trong dựng dục kỳ dị bảo vật thời điểm, bọn hắn đã từng đề cập tới Tây Huyền Thánh Đỉnh. Tây Huyền Thánh Đỉnh hiện thế, đại canh đế quốc chi chủ Tần Hà đế mộ táng, nghĩ đến chính như mấy vị kia thiếu niên cường giả lời nói, lại nhận Tây Huyền Thánh Đỉnh xâm nhập. Kỳ hạ nhíu mày. Hắn biết cái này một tòa Tây Huyền Thánh Đỉnh, đến tột cùng cùng nhân tộc có thù oán gì? Không biết vì sao lại như thế châm đối nhân tộc thánh đỉnh. Bọn hắn tại 8, 9000 năm trước chứng diệt đại canh đế quốc, bây giờ lại tại thăm dò Hoàng Ngô bí cảnh chỗ. Kỳ hạ trong lòng suy tư một hồi, thầm nghĩ, chờ đến Lục Họa Thương Long trở về, liền đi một lần Tần Hà Đế mộ táng, bái yết Tần Hà Đế đồng thời, cũng gặp một lần một con kia thương sĩ thần thú. Có thể là Tần Hà Đế thủ mộ, chắc hẳn cái này thần thú lực lượng nhất định cực kỳ cường hãn, đem Tây Huyền Thánh Đỉnh tin tức cáo chi tại thương sĩ, nhìn xem nó có gì ứng đối chi pháp. Dù sao cũng phải tới nói, đối với Kỳ Hạ mà nói, trận này mưu đồ đại khái vẫn là thành công. Hắn điều động Lục Họa Thương Long, mang theo Bạch Ly, mang theo chiếu hoàng ngọc cung, đuổi theo kia hai tôn Hoàng Ngô bí cảnh thần trạch tồn tại. Đồng thời bọn hắn tiến lên phương hướng bên trên, triệu hồi ra Ngô đạo tử, Lý Dược Sư, Tần Quỳnh. Có Ngô đạo tử cấu trúc ra mực đậm thế giới. Tòa này mực đậm thế giới hư hư thật thật, ẩn chứa trong đó huyền diệu lực lượng, để ba tôn thần nhân thân thể cũng dung nhập kia một mảnh mực đậm cấu trúc thế giới. Để bọn hắn thực lực hư hư thật thật, thân thể cũng hư hư thật thật. Dùng cái này, để ba tôn chỉ có thần trạch cảnh giới thần nhân, lấy hóa thân danh nghĩa, lệnh mới những cái kia tồn tại cảm đến thâm bất khả trắc. Mà Bạch Ly thì ẩn nấp tại bên trong vùng không gian này, làm chôn xuống ấn ký tồn tại có cường đại hơn thủ đoạn hiện ra thời điểm, ba tôn thần nhân liền đi vào hướng Hoàng Ngọc Cung. Bạch Ly thì mang theo Ngọc Cung ẩn nấp thân ảnh, từ trong hư không xuyên qua, tiến vào cánh cửa thần kỳ, mang theo Ngọc Cung rời đi. Mặc dù phức tạp một chút, nhưng lại như thế mưu đồ chỗ tốt, lại có rất nhiều. Đầu tiên, tại Kỳ Hạ tương lai trong kế hoạch, chỉ cứ lấy vị trí trọng yếu Lục Họa Thương Long, không có bất luận cái gì khả năng bị những cái kia cường đại tồn tại phát giác được. Mà tiên đường chiếu Hoàng Ngọc Cung bên trong đường triều thần nhân, số lượng cũng không ít. Cho dù Tần Quỳnh chờ tồn tại khí tức bị Tây Huyền Thánh Đỉnh bắt giữ, Kỷ Hạ lần tiếp theo sử dụng chiếu hoàng ngọc cung, cũng có thể triệu hoán đám thần nhân khác. Đồng thời, hư cấu tiên đường bí phủ cũng cho Tây Huyền Thánh Đỉnh mang đến cường đại lại không biết địch nhân. Dựa theo tôn này Tây Huyền Thánh Đỉnh lời của Thánh Tử Ngữ, tương lai Tây Huyền Thánh Đỉnh nhất định sẽ tốn hao thời gian dài, lực lượng đi dò xét thiên đường bí phủ, mà kết quả nhất định sẽ làm bọn hắn thất vọng, bởi vì bọn hắn dò xét tra không đến bất kỳ dấu vết gì. Sự kiện lần này bên trong, để Kỷ Hạ cảm thấy vui mừng chính là, hắn trong lúc vô tình phát hiện Ngô đạo tử linh bút có thể cùng chú thần Huyễn Huyền Thần Quang cùng nhau sử dụng. Chú thần Huyễn Huyền Thần Quang quanh quẩn Ngô đạo tử linh bút, có thể làm cho Ngô đạo tử linh bút thần pháp, huyền thuật uy năng nâng cao một bước. Một mực tương đối gân gà, chỉ có thể ngẫu nhiên tái hiện truyền kỳ sự kiện chú thần Huyễn Huyền Thần Quang, rốt cục có nó công dụng. Cho nên mới có Ngô đạo tử tái hiện thần thành Trường An một màn kia quang ảnh. Quang ảnh bên trong ẩn chứa chú thần Huyễn Huyền Thần Quang huyền diệu ý vị. Để tất cả quan sát những này quang ảnh tồn tại, đều tự phát nhận biết đến, một màn kia màn ngạc nhiên đến cực điểm quang ảnh, đều là thật sự tồn tại qua, cũng không phải là hư ảo sự tình. Bạch Ly huyết mạch tiên phú lực lượng quả nhiên cường đại. Kỷ Hạ lại nghĩ tới con kia con chuột nhỏ, khoe miệng nhiều hơn một vòng tiêu dung, cái này con chuột nhỏ có thể nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nghĩ nghĩ chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, Tần Quỳnh cũng giỏi về tùy cơ ứng biến, vậy mà muốn một câu ở giữa, liền để Hoàng Ngô bí cảnh quy thuận. Không biết Hoàng Ngô bí cảnh thất tôn chủ Xích Trùng Diễm, chi nam thánh nữ, biết bọn hắn tôn kính vô cùng thiên đường bí phủ, vậy mà đến từ cùng bọn hắn đạo bất đồng bất tương Viêm Lưu Thái Thương, không biết bọn hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Kỷ Hạ nghĩ tới đây, tâm tình tốt lên rất nhiều. Đến từ Tây Huyền Thánh Đỉnh áp lực cũng ít đi một chút. Tôn này Tây Huyền Thánh Đỉnh thánh tử, tu vi cảnh giới rất có thể đã đạt tới địa cực đỉnh phong. Kỷ Hạ ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, hai vị Hoàng Ngô bí cảnh thần trạch tồn tại, có lẽ vẹn vẹn chỉ là hắn ngẫu nhiên gặp, nếu không Tây Huyền Thánh Đỉnh cái này chờ có thể băng diệt đại canh đế quốc thế lực, sẽ không lưu lại cường đại hơn chuẩn bị ở sau. Tóm lại, tại Kỷ Hạ dự cảm bên trong, Tây Huyền Thánh Đỉnh đối Vô Ngần Man Hoang nhân tộc ôm lấy nồng hậu dày đặc các ý. Cái này một tòa đế quốc cấp bậc thế lực, rất có thể sẽ trở thành thái thương phi thường khó chơi địch nhân. Chương 719, Thao Thiết Hư Ảnh. Kỷ Hạ một bên suy tư vừa đi ra thượng càng cung, hắn đứng tại lãm trên sân thượng, trong hai mắt linh mâu vận chuyển, ý thức câu thông Ế Minh bí cảnh. Ế Minh bí cảnh bên trong, rộng lớn đại địa, rất nhiều sinh linh đều tiến vào hắn linh mâu. Bí cảnh bên trong, quân ngũ, đại thần, tướng lĩnh đều tại chăm chỉ tu hành. Thiên Đan phủ tu sĩ đang không ngừng nghiên cứu đan đạo, bọn hắn đạt được đại hoang đan sư huyền trục. Trong đó có rất nhiều ấn quyết, rất nhiều đan đạo pháp môn, rất nhiều phẩm chất đề cao đan phương, đầy đủ khiến cái này luyện đan linh sư nghiên cứu trên rất nhiều năm. Thiên công phủ cùng thiên phủ các tu sĩ chính đang ra sức rèn đúc lấy thuộc về thái thương mặt trời. Những này mặt trời bên trong muốn dung nhập phù văn tín hiệu, để mặt trời phát sáng phát nhiệt đồng thời cũng có thể cam đoan cả tòa thái thương, thậm chí cả tòa trăm vực chi địa tất cả truyền ngọc liên thông. Tương lai những này mặt trời còn sẽ thành tin tức chạm trung chuyển, để vô số truyền ngọc có thể thông qua những này mặt trời tự do trên năm số liệu thành lập ra thiên thương chi đỉnh hình thức ban đầu. Cái này hạng mục bên trong quy thuận ám phủ thượng doãn làm ra tác dụng cực lớn. Hai tòa quốc gia, hai tòa văn minh phù văn thuật pháp đụng vào nhau ở giữa, tất sẽ mới phủ văn thành tựu sinh ra. Cái này khiến Kỷ Hạ có chút chờ mong. Thái Thương hiện tại làm ruộng đại kế, rất nhiều đều là dựa vào thiên phủ các cùng thiên giới phủ. Thiên giới phủ bởi vì có thiên tài Cố Tuyên tồn tại, coi như không có cái gì kỳ lạ thần vật tương trợ, cũng tại bình ổn, chậm chạp, nhưng lại hữu lực tiến cảnh. Hiện tại thiên giới phủ đã từ thiên công phủ nơi đó chia cắt rất lớn một bộ phận chức năng. Bọn hắn phụ trách sửa cầu trải đường, phụ trách dùng linh giới sư quan niệm, nhìn bất luận cái gì có thể kiến thiết sự vật. Thậm chí đã có linh giới lúc đưa ra, trừ bỏ địa không tinh trên thành trì bên ngoài, bọn hắn muốn dùng một loại nào đó quỹ đạo, muốn đem Thái Thương tất cả thành thị đều liên thông bắt đầu. Sau đó lại ở trên quỹ đạo, rèn đúc to lớn phòng di động. Từ đó để Thái Thương từng cái thành trì ở giữa tốt hơn giao lưu, tốt hơn liên thông. Loại này tư duy đương nhiên để Kỷ Hạ phi thường ngạc nhiên. Kỳ thật Thái Thương hiện tại rất nhiều sự vật đều là trải qua Kỷ Hạ chỉ điểm về sau sinh ra. Liên quan tới đường dây, xe lửa tư tưởng, Kỷ Hạ lại chưa từng có đề cập qua. Thiên giới phủ ý nghĩ, cái này khiến Kỷ Hạ ngạc nhiên sau khi lại có rất nhiều kinh hỉ. Hiện tại Thái Thương tài đại khí thô, trời dễ không ngừng từ châu giang bình nguyên cướp lấy to lớn tài phú. Thái Thương đan dược, thần thông khí, chiến tranh linh khí, linh thủy vân vân chư nhiều bảo vật, tại chư giang bình nguyên từng cái trong quốc gia cực được hoan nghênh. Thiên dịch thương hội thương nhân dấu chân trải rộng chư giang bình nguyên. Những thương nhân này không chỉ cho Thái Thương mang đến đại lượng tài phú, cùng lúc đó còn vì Thái Thương huyền bí các cung cấp rất nhiều tình báo. Tỷ như cái nào tòa quốc gia phát hiện mới linh kim khoáng mạch, tỷ như cái nào tòa quốc gia lại có kỳ dị bảo vật hiện thế, hoặc là cái nào tòa quốc gia lại phát hiện mới dược điển. Những tin tức này tự nhiên mà vậy sẽ truyền đến Thái Thương. Sau đó đạt được Thái Sơ Hoàng Đình chiếu lệnh về sau, Thiên Dịch Thương Hội các thương nhân liền sẽ xuất động. Đối với lương thiện quốc gia, dựa theo lương thiện quốc gia tình huống, Thiên Dịch Thương Hội sẽ cung cấp bọn hắn thứ cần thiết nhất, đổi lấy những này quý giá tài nguyên. Mà đối với bạo ngược quốc gia, kia Thái Thương cũng không phải cái gì thiện lương hạng người, tự nhiên là lấy bạo chế bạo. Hung Dương Hoàng Đình nghiễm nhiên trở thành Thiên Dịch Thương Hội tay chân, Ngọc Tạo Tiền dưới trướng mấy tôn thần uyên khôi lỗi, lại thêm ẩn nấp tại Thiên Dịch Thương Hội bên trong huyền bí các chúng. Chư Giang Bình Nguyên tuyệt đại đa số quốc gia đều không thể thừa nhận như thế lực lượng cường đại. Nếu như thật sự có hung bạo, mạnh đại quốc gia gan dám phản kháng, như vậy chờ đợi bọn hắn liền là cường giả bí ẩn đột nhiên giáng lâm, chấn diệt bọn hắn hoàng đình. Những cường giả này bên trong, thậm chí sẽ có cực giới thần huyền cảnh giới tồn tại. Bọn hắn lực lượng cường đại chi cực, để những cái kia hung bạo chủng tộc tuyệt vọng. Sau đó, tất cả bảo vật liền đều thuận lý thành chương, rơi vào Thái Sơ Hoàng đỉnh phủ trong kho. Ngoại trừ những tư nguyên này, những tài phú này bên ngoài, Kỳ Hạ cũng đem Thái Trung bí phủ truyền thừa mà đến, tích lũy rất nhiều năm tài bảo, cũng coi như làm thái thương vật trong bàn tay. Mặc dù Thái Trung bí phủ còn chưa từng bị Kỳ Hạ trưởng khống, nhưng là, kia nhưng thật ra là chuyện sớm hay muộn. Kỳ Hạ trong lòng không có bất kỳ cái gì gánh vác, cùng nó để những tài phú này nát tại Thái Trung bí phủ phủ khố bên trong, còn không bằng để Thái Thương con dân được lợi. Thái Thương con dân đã có ít ước nhiều, tại có thể thấy được tương lai bên trong, cái số này còn trở nên càng nhiều. Đây đều là triệt triệt để nhân tộc sinh linh. Thái Trung bí phủ làm vì nhân tộc cần bí chi địa. Bí phủ bên trong cường giả còn tại thời điểm, không có cho Vô Ngần Man Hoang nhân tộc mang đến bất kỳ trợ giúp nào. Hiện tại bọn hắn bởi vì mưu tính đồng tộc, bị Kỳ Hạ xử quyết, Thái Trung bí phủ tài phú dùng cho tạo phúc Thái Thương nhân tộc, để nhân tộc trở nên càng thêm cường đại, như vậy bọn hắn cũng liền chết có ý nghĩa. Có nhiều như vậy tài phú nơi phát ra, lại có tuyệt thịnh hoàng triều thâm hậu nội tình. Thái Sơ hoàng đình đối tất cả phủ các đề nghị đều toàn bộ tiếp thu, đồng thời cho quyền đại lượng tài bảo, để bọn hắn quyết đoán tiến hành kế hoạch của bọn hắn. Chỉ chờ mong để Thái Thương trở nên càng tốt hơn. Kỳ Hạ thậm chí có thể tiên đoán được, có lẽ tại trăm năm về sau, Thái Thương đem triệt triệt để biến thành một tòa để thần đình đều cảm thấy ngạc nhiên quốc gia. Dù là thần đình lực lượng không cách nào suy đoán, cho dù là bọn họ có thể để tinh thần đều thần phục, cho dù là bọn họ ra lệnh một tiếng, cả tòa Vô Ngần Man Hoang đều sẽ phá toái. Thế nhưng là Thái Thương sức sáng tạo, Thái Thương mới phát sự vật, lại cũng đủ làm cho bọn hắn ngạc nhiên. Tại Vô Ngần Man Hoang bên trong, đúc thành một tòa thần thoại đồng dạng quốc gia, sản xuất ra dùng linh nguyên làm khu động to lớn khoa học kỹ thuật cường quốc, cũng là thành tựu không nhỏ. Kỳ Hạ mười phần mong đợi về sau Thái Thương linh nguyên trạm không gian, tinh cầu tên lửa đẩy, thậm chí tinh hoạch dựng linh trận. Hắn đứng ở trên sân thượng nhìn hồi lâu, lúc này mới nỗi lòng khẽ nhúc nhích ở giữa, ra bí cảnh. Thời khắc này Kỳ Hạ đứng trên bầu trời Thái Đô. Hắn phía dưới, đứng vững một tòa khí tượng thần dị gác cao. Gác cao tổng cộng 9 tầng, không ngừng tản ra một loại nào đó để người rất cảm thấy áp lực khí tức. Những khí tức này bên trong, phản phất ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ đồ vật. Mặc kệ là tu vi cường đại người, cũng hoặc nhỏ yếu người, bọn hắn nhìn thấy tòa này gác cao, đều sẽ cảm thấy có chút linh ý. Nơi này chính là Thái Thương, giam giữ địch tộc cường giả Lao Thiên thần ngục. Bên trong thần ngục, giam giữ lấy rất nhiều thần đài thần uyên, thậm chí thần trạch tồn tại. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng đứng ở trong hư không, hắn giờ phút này chợt thấy nơi xa Thái Tiên thượng đỉnh mái vòm phía trên, điêu khắc 4 cái hung thú. Khoe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Ý niệm kinh động, xa xa Thái Tiên thượng đỉnh, đột nhiên có một đạo kỳ diệu lưu quang xẹt qua, rơi vào thượng đỉnh môn đỉnh trên kia to lớn điêu khắc lên. 4 cái hung thú thần dị điêu khắc, trong khoảnh khắc rung động nhẹ nhẹ. Rung động thời khắc, vị kia liệt đệ nhất thao thiết điêu khắc, phảng phất gặp được một loại nào đó thần bí quy tắc tẩy lễ, hiện ra một con thao thiết cự thú hư ảnh. Thao thiết hư ảnh chậm rãi giãn ra tứ chi đứng thẳng mà lên. Khi con này thao thiết hư ảnh từ Thái Tiên thượng đỉnh bên trong đi ra, cứ việc tại Kỳ Hạ chiếu lệnh dưới, thao thiết hư ảnh cố ý ẩn tàng, những sinh linh khác không cách nào nhìn thấy. Thế nhưng là ở trong mắt Kỳ Hạ, hư không phảng phất đều bị thao thiết hư ảnh to lớn thân thể che lấp. Cái này đã từng tứ ngược thiên địa cự thú, hình dạng cực kỳ dữ tợn. Hắn thân thể to lớn, phía sau lớn hai con trắng đoán lại hiện ra thần quang sừng dài. Đầu của hắn trên cành lại có hai con uốn lượn, ẩn chứa lực lượng cường đại sừng nhỏ. Mà lồng ngực của hắn bộ vị lại sinh trưởng một trương phảng phất có thể nuốt vào thiên địa. Miệng lớn thâm thúy, liền phảng phất xác thực có vô số thiên địa đã từng bị trương này miệng lớn thôn phệ. Thái Tiên thượng đỉnh thăng cấp về sau, có được tiệm lực lượng mới, có thể đủ để gọi ra hung thú thao thiết hư ảnh. Cái này thao thiết hư ảnh có lực lượng không thể khinh thường, mà lại lực lượng của nó sẽ theo Thái Tiên thượng đỉnh chủ nhân lực lượng tăng trưởng mà tăng trưởng. Giờ phút này lúc này, Kỳ Hạ nhẹ nhàng hướng hư ảnh ngoắc. Thao thiết hư ảnh cảm giác được Kỳ Hạ tâm tư, từng bước một đạp trên đám mây hướng phía Kỳ Hạ đi tới. Theo hắn không ngừng tới gần, thân thể của hắn cũng đang không ngừng thu nhỏ. Chờ hắn đến Kỳ Hạ bên cạnh, liền đã chỉ vài trượng lớn nhỏ. Kỳ Hạ chậm rãi lơ lửng mà lên, rơi vào cái kia giữ tận đầu lâu bên trên. "Đi thôi, các ngươi đi gặp một lần Việt Vu Tôn Hoàng." Kỳ Hạ vô vỗ thao thiết đầu lâu, nhẹ giọng đối thao thiết nói chuyện. Thao thiết trong miệng có lôi minh rung động, tựa hồ là đang đáp lại Kỳ Hạ lời nói. Hắn hướng phía Lao Thiên thần ngục đi đến. Lao Thiên thần ngục tầng thứ 6 giam giữ lấy rất nhiều thần trạch cường giả. Kỳ Hạ sở dĩ quan giải bọn họ dĩ nhiên không phải bởi vì thương hại bọn hắn. Mặc dù Kỳ Hạ muốn đem văn minh chi hỏa truyền thừa tại chủng tộc, muốn để Thái Thương nhân tộc minh ngộ văn minh ý nghĩa, muốn để Thái Thương nhân tộc đối lẫn nhau tràn ngập thương hại tràn ngập thiện ý, nhưng là đối với những này đối địch chủng tộc, Kỳ Hạ lại xưa nay sẽ không mềm lòng. Bởi vì nếu như nhân tộc dưỡng thành tùy ý thực hiện thiện ý, tùy ý thực hiện thương hại quen thuộc, như vậy nhân tộc coi như cường thịnh bắt đầu, cũng tất sẽ suy bại. Đối với địch nhân liền muốn như gió thu quét lá rụng lánh khốc vô tình. Kỳ Hạ sở dĩ giam giữ những này thần trạch tồn tại mục đích, kỳ thật có thật nhiều suy tính. Một là muốn ủng hộ nguy thường nghiên cứu, thứ hai thì là đang chờ đợi Ngọc Tạo Tiền thành tựu thần trạch. Ngọc Tạo Tiền thiên phú lực lượng, có thể đem cùng cấp bậc cường giả luyện chế thành là cựu vị khôi lỗi. Thi thể luyện chế mà thành khôi lỗi sẽ tương đối yếu hơn rất nhiều, cho nên để bọn hắn còn sống cực kỳ có cần phải. Một phương diện khác, Lao Thiên thần ngục đáng sợ Kỳ Hạ phi thường rõ ràng. Tu sĩ một khi tiến vào bên trong, bọn hắn lực lượng liền sẽ bị Lao Thiên Thần Ngục hạn chế, vây nốt. Cùng lúc đó, Lao Thiên Thần Ngục bên trong còn có đủ loại hung tàn sinh linh mạnh mẽ. Tại mỗi giờ mỗi khắc dạy vò lấy những cái kia tù phạm, để bọn hắn không cách nào nghỉ ngơi, để bọn hắn thời thời khắc khắc tinh thần căng cứng, để bọn hắn tùy thời tùy chỗ thụ đến tử vong nguy hiểm. Đối với những này đã từng cao cao tại thượng cường đại tồn tại mà nói, loại này tra tấn không thể nghi ngờ là một loại cực hình. Đối với đã từng uy hiếp Thái Thương, đã từng uy hiếp với hắn, để Thái Thương binh sĩ hiến ra sinh mệnh địch nhân, Kỳ Hạ cũng không ngại dùng loại khốc hình này đến đối đãi bọn hắn. Lao Thiên Thần Ngục tầng thứ 6 môn đỉnh từ từ mở ra, ánh vào Kỳ Hạ tầm mắt chính là từng tòa băng sơn. Những này băng sơn phảng phất có được sinh mệnh, bọn hắn có thể tùy ý biến hóa, có thể tạo thành từng tòa mở mịt đến cực hạn mê cung. Băng sơn trong mê cung, vô số hàn băng quái vật chờ ở từng cái mê cung chống ngạnh, chờ lấy những cái kia thần trạch tồn tại bất lực đi tới. Cho dù là lại kiên định cường giả, đối mặt loại này không biết, quỷ dị mê cung, đạo tâm đều muốn sụp đổ. Tuyệt Vu Tôn Hoàng đã không còn trước đó như vậy khí vũ hiên ngang. Hắn một thân cũ nát lam lũ quần áo, chiếu rọi hắn âm trầm đáng sợ khuôn mặt, hiện tại có chút bi thương. Hắn nhìn đến thời khắc này, trước người kia phảng phất mãi mãi cũng đi ra không được băng sơn mê cung, đột nhiên tiêu tán. Trước mắt một đạo cự đại môn đỉnh hiện hiện. Môn đỉnh bên ngoài một con khí tức kinh khủng kinh thiên hung thú, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Cự thú lồng ngực kia trương thâm thúy như là vực sâu miệng lớn, mang cho Tuyệt Vu Tôn Hoàng áp lực vô tận. Liên tốt là ở đó là ác ma gắn đầy cựu huyền. Bất luận cái gì sinh linh một khi rơi vào cựu huyền, liền phải đối mặt bị đều thôn phệ kết quả. Mà hắn, có lẽ sắp liền bị kia cựu huyền đồng dạng miệng lớn, cổ họng phệ hầu như không còn. Chương 720, sống ra đời thứ tư. Tuyệt Vu Tôn Hoàng bị lục họa thương long trấn áp về sau, liền bị giam giữ tại Lao Thiên Thần Ngục. Bây giờ đã có 15 năm lâu. Cái này 15 năm đến nay, hắn mỗi ngày đều bị tòa băng sơn này mê cung tra tấn. Lâu dài phía dưới, dòng suy nghĩ của hắn đã phi thường phân loạn, phi thường vặn mèo, tràn ngập bạo ngược sát ý. Giờ phút này, hắn nhìn thấy Kỳ Hạ đứng tại một con kia giữ tận thần thú bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, Tuyệt Vu Tôn Hoàng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng giết lạnh. Từng có lúc, hắn chính là to lớn tuyệt thăng hoàng triều chi chủ. Dưới trướng hắn cường quân vô số, dưới trướng hắn cường giả rất nhiều. Hắn ánh mắt chiếu tới, chính là cả tòa Chư Giang Bình Nguyên đều muốn rung động. Các loại cường đại chủng tộc chi chủ đều muốn ở trước mặt hắn bộ dạng phục tùng. Liền xem như mạnh như huyền phụ, Tà Nhiêm cái này chờ có được thần trạch tồn đang tọa trấn quốc gia, đều chỉ có thể ở tuyệt thịnh hoàng triều phía dưới, mà chỉ là nhân tộc. Bất quá tuyệt thăng tộc là trong lúc rảnh rỗi tiêu khiển, hoặc là ngẫu nhiên bữa ăn ngon sử dụng đồ ăn thôi. Không có bất kỳ cái gì tuyệt thăng tộc sẽ trong đầu cân nhắc đến nhân tộc. Nhưng là bây giờ, Thái Thương hoàng triều đột ngột quật khởi. Bọn hắn tại trăm vực chi địa biên giới bên ngoài, lợi dụng thần bí thi hài hủy diệt tuyệt thịnh hoàng triều hơn 100 vạn đại quân. Thần trạch tồn tại, thần uyên cường giả đều bị kia từng tôn Thái Thương thiên kiêu trấn áp, giết chóc. Đại quân băng diệt thời điểm, dù là Tuyệt Vu Tôn Hoàng trong lòng cừu hận đều muốn nổ tung, hắn vẫn cảm thấy mình không có chút nào có thể sẽ triệt để suy tàn, thua ở tia yếu nhân tộc chi thủ. Bởi vì tuyệt thịnh hoàng triều trên vạn năm phát triển, nội tình có thể xưng vô tận. Dù là 130 vạn đại quân đều hủy diệt, tuyệt thăng hoàng triều các thành trì bên trong vẫn là có to lớn lực lượng. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, hoàng triều nội tình còn không có bị lại lần nữa hội tụ, kia một tôn đáng sợ tóc bạc cường giả liền đột nhiên giết ra. Hắn dùng sức một mình trấn áp Lạc Nhật đều đại quân, trấn áp tuyệt thăng hoàng triều ba tôn thần trạch chiến lực, thậm chí đem Tuyệt Vu Tôn Hoàng bắt giữ, giam giữ tại cái này một tòa thần bí, quỷ dị, đáng sợ thần ngục bên trong. Mà giờ khắc này, Thái Thương Tôn này tuổi trẻ quân vương, chính chắp hai tay sau lưng, cao cao tại thượng nhìn xem hắn. Đây đối với sống qua tam thế Tuyệt Vu Tôn Hoàng tới nói, cơ hồ so trấn áp hắn chân linh, càng làm cho hắn cảm thấy khuất nhục. Tuyệt Vu Tôn Hoàng, hồi lâu không thấy. Kỳ Hạ toàn thân áo đen, trên đỉnh đầu Thái Tiên Tôn Hoàng bảo quan đang không ngừng tản mát ra tôn quý ý vị. Thật giống như một vị siêu nhiên đại đế, ngay tại túi đầu nhìn xuống tù binh của hắn. Thái sơ, giữa chúng ta trận đại chiến này, đúng là ngươi đã thắng. Tuyệt Vu Tôn Hoàng khoanh chân ngồi tại thần ngục đại địa bên trên. Hắn túi đầu, cũng không nhìn thẳng Kỳ Hạ. Nhưng là ngươi chắc chắn diệt vong. Ngữ khí của hắn không nhanh không chậm, thật giống như đang trần thuật một sự thật. Tuyệt Thăng sở dĩ có thể có được cường đại như vậy thực lực, đều là bởi vì hai tôn cường hành chúa tể. Ngươi hủy diệt hai vị chúa tể quốc phúc, băng diệt bọn hắn văn minh, để bọn hắn bỏ ra tới vạn năm thời gian tạo dựng lên chủng tộc quay trở lại bình thường. Đây đối với cường giả mà nói là vô cùng nhục nhã, bọn hắn một khi xuất quan tất nhiên sẽ đem ngươi trấn sát, bọn hắn sẽ đem ngươi chân linh tàn hồn thần thức đều cầm tù, thực hiện cực hình. Bọn hắn sẽ đem ngươi quốc phúc biến thành đê tiện quốc gia, sẽ để cho ngươi văn minh triệt để tan rã, ngươi tộc dân đem triệt để biến thành hèn mọn nhất lương thực, trở thành Chư Giang Bình Nguyên từng cái chủng tộc đồ chơi. Thái sơ, ngươi tất nhiên sẽ hối hận cùng ta Tuyệt Thịnh Hoàng triều chống đỡ. Tuyệt Thăng Tôn Hoàng trong giọng nói vẫn tràn đầy trùng điệp sát ý. Kỳ Hạ sắc mặt không thay đổi, cười nói, Tôn Hoàng, từng có lúc ta thông qua kia một đạo Tuyệt Thăng Ngọc lệnh gặp mặt ngươi. Ngươi lúc đó cũng là như thế uy hiếp ta, làm sao cho tới bây giờ, ngươi thành ta tù nhân, ngươi còn có phần này tâm lực, còn có phần tự tin này. Tuyệt Vu Tôn Hoàng lắc đầu, một ngày kia ngươi liền sẽ phát hiện, ta cũng không phải là đang uy hiếp ngươi. Ngươi có thể thắng cùng Tuyệt Thăng ở giữa chiến tranh, bất quá là dựa vào kia một bộ thần bí thi hải, dựa vào kia một tôn tóc bạc cường giả. Thế nhưng là ngươi ta đều biết thần bí thi hải, trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào lại độ khôi phục. Mà kia một tôn tóc bạc cường giả, hắn lực lượng xác thực bất phàm, truyền thừa xác thực bất phàm, thế nhưng là ngươi cũng đã biết ta Tuyệt Thăng Chúa Tể đến tột cùng mạnh đến mức nào. Kỳ Hạ khẽ gật đầu, có người đã từng nói cho ta, Tuyệt Thịnh Hoàng Triều sở dĩ có thể cường thịnh bắt đầu, hoàn toàn là dựa vào một vị thiên tiêu đồng dạng chúa tể. Tuyệt Vu Tôn Hoàng hướng về phía Kỳ Hạ cười lạnh một tiếng, đóng lại hai con ngươi, giữ im lặng. Kỳ Hạ nhìn chăm chú Tuyệt Vu Tôn Hoàng, đột nhiên có chút hăng hái nở nụ cười. Hắn do hỏi, ta nghe nói Tuyệt Vu Tôn Hoàng là một tôn thánh thể, thiên phú cực kỳ kinh người, chiến lực cường đại phi thường, bất quá chỉ là mấy trăm năm thời gian liền đã tu hành đến thần nguyên cảnh giới, nhưng là ta từ thân thể ngươi trên nhưng lại chưa bao giờ cảm giác được bất luận cái gì tuyệt luân khí tức. Ta lại nghe nói ngươi sống qua tam thế, lại có hai tôn chúa tể ủng hộ, cho nên mới có thể lấy chỉ là thần nguyên tu vi, ổn thỏa Tuyệt Thịnh Hoàng Triều tôn hoàng chi vị. Về sau ta thẩm vấn qua mấy vị khác tuyệt thăng thần trạch, bọn hắn đều nói cả tòa Tuyệt Thịnh Hoàng Triều bên trong, cũng chỉ có ngươi có thể câu thông hai vị kia tôn quý chúa tể. Nói đến đây Kỳ Hạ thần sắc phát họa ra một vòng tiêu dung, cho nên ta bỗng nhiên có một loại to gan suy đoán, cần tìm đến Tuyệt Vu Tôn Hoàng chứng thực. Tuyệt Vu Tôn Hoàng nghe được Kỳ Hạ êm tai nói, mặt mũi của hắn từ đầu đến cuối âm trầm, từ đầu đến cuối lạnh lùng, thật giống như không có nghe được Kỳ Hạ lời nói. Kỳ Hạ nhìn chăm chú Tuyệt Vu Tôn Hoàng, trong giọng nói chỉ có thong dong, bày mưu nghĩ kế. Có lẽ Tôn Hoàng đúng là thánh thể, nhưng là Tôn Hoàng thánh thể lại cùng bình thường thánh thể khác biệt. Sống qua tam thế, duy chỉ có Tôn Hoàng có thể câu thông hai vị chúa tể, hai vị chúa tể hết sức ủng hộ ngươi trở thành Tuyệt Thịnh Tôn Hoàng. Có lẽ Tuyệt Vu Tôn Hoàng cùng hai vị kia chúa tể cùng là một thể. Kỳ Hạ bình tĩnh mà tự tin lời nói, vang vọng Tuyệt Vu Tôn Hoàng bên tai. Tuyệt Vu Tôn Hoàng như cũ sắc mặt như trước, hắn đóng chặt hai con ngươi rốt cục mở ra, nhìn về phía Kỳ Hạ, ánh mắt bên trong mang theo một chút vẻ trào phúng. Thái sơ, ngươi phỏng đoán thiên mã hành không, nhưng lại nhưng chưa từng nghĩ đến, thẳng nếu thật sự là như thế, ta như thế nào lại tùy tiện đem mình sống qua tam thế bí mật, cáo chi cái khác tồn tại. Kỳ Hạ nghiêng đầu, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, cái khác thần trạch cũng đề cập điểm này, đã từng hai vị chúa tể lâu không xuất thế. Ngươi cái này một bộ thân thể muốn đến trèo lên đại vị, lại gặp phải cái khác tuyệt thăng tồn tại, cùng ngươi tranh đoạt Tuyệt Thăng Hoàng Triều Tôn Hoàng bảo tọa. Thế là ngươi chỉ có thể triển lộ mình chân linh, lộ ra mình tại kéo dài tuế nguyệt bên trong sống qua tam thế bí mật, dùng cái này tại hai vị chúa tể không còn tình huống dưới, có nội tình đăng lâm tuyệt thành hoàng triều chúa tể bảo tọa. Đáng tiếc những cái kia thần trạch tồn tại, nhưng xưa nay chưa từng phỏng đoán qua, ngươi chân linh ba phần, cũng không phải là bởi vì ngươi sống tam thế, mà là bởi vì ngươi có ba tôn thân thể. Kỳ Hạ lời nói nói năng có khí phách, ánh mắt không có chút rung động nào. Tuyệt Vu Tôn Hoàng nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, cũng không nói lời nào, nhưng là trên mặt hắn vẻ châm chọc vẫn như cũ, thật giống như đang cười nhạo Kỳ Hạ vọng ngữ. Kỳ Hạ cười ha ha, như cũ đứng ở Thao Thiết Hư Ảnh đầu lâu bên trên. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt Thao Thiết Cự Thú sừng dài. Ta lúc ấy sở dĩ lưu lại Tuyệt Vu Tôn Hoàng tính mệnh, nhưng thật ra là vì thăm dò Tuyệt Thịnh hai vị Tôn Hoàng nội tình. Nhưng là không nghĩ tới Tuyệt Vu Tôn Hoàng 15 năm đến, từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói, một thân cốt khí làm người kính nể. Bây giờ, đã ta có như thế phỏng đoán, ngươi lại không hề có tác dụng không có chút giá trị. Thế là ta đang suy tư, nếu như ta để Thao Thiết Cự Thú đưa ngươi đây chỉ có 1/3 chân linh thân thể thôn phệ. Kỳ Hạ nói đến đây, trong mắt phát ra nhiều hứng thú quan mang. Nếu như ngươi thật cùng hai vị kia Tuyệt Thăng Chúa Tể một thể, hai vị vô cùng cường đại Tuyệt Thăng Chúa Tể tất nhiên sẽ bị thương nặng. Nếu như ngươi cùng hai vị kia Tuyệt Thăng Chúa Tể không có liên quan gì, ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào, liền hoàn toàn xem như giết ngươi cho hạ giận chính là. Kỳ Hạ mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói tới. Theo lời của hắn thổ lộ, Tuyệt Vu Tôn Hoàng sắc mặt rốt cục không còn như vậy lạnh lùng. Hắn ánh mắt bên trong vẻ trầm trọng cũng tại mấy hơi ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt của hắn, thân thể tại hết sức duy trì bình tĩnh, nhưng là đôi mắt chỗ sâu, như cũng nhiều hơn một phần dị dạng. Thái sơ Tôn Hoàng, đây là ta lần thứ nhất xưng ngươi là Tôn Hoàng, ngươi đúng là bất thế chi tài, vẹn vẹn thông qua mấy đầu yếu kém manh mối, liền có thể đoán được cái này bí mật. Tuyệt Thăng Tôn Hoàng nói, chúng ta có thể lập xuống lục phụ chi ước, nếu như ngươi có thể thả ta rời đi, ta cùng ta cái khác hai bộ thân thể, tuyệt đối sẽ không lại đến tìm ngươi. Chúng ta thậm chí sẽ ra đi Chư Giang Bình Nguyên, từ đây sẽ không bước vào Chư Giang Bình Nguyên một bước. Kỳ Hạ nghe được Tuyệt Vu Tôn Hoàng rốt cục thừa nhận, hắn chầm chậm gật đầu, nghĩ nghĩ lại dò hỏi, "Ta cực kỳ muốn biết đã từng cùng Phục Lương Tôn Hoàng đại chiến Tuyệt Thăng cường giả, có phải hay không liền là ngươi?" Tuyệt Vu Tôn Hoàng thừa nhận thân phận của mình về sau, hắn khí phách đột nhiên biến đổi, biến càng thêm cổ lão, càng thêm thần bí, càng thâm thúy hơn. "Đúng là ta đã từng cùng Phục Lương Hoàng triều Phục Đâu Ngật đại chiến bộc phát thời điểm, ta còn vẹn vẹn chỉ có một bộ thân thể, mà tu vi của ta đã đăng lâm cực giới thần trạch. Ta cùng hắn đại chiến, trận đại chiến kia đem trăm vực chi địa hơn 10 cái vực giới, đánh cho phá toái, đánh thành tử địa. Ta bởi vì trận đại chiến kia mà trọng thương, nhưng lại nhân họa đắc phúc, thành tựu Lục Thánh Thánh Thể." "Lục Thánh Thánh Thể?" Kỳ Hạ hiếu kỳ hỏi. "Mỗi khi ta tu vi đỉnh trệ thời điểm, ta liền có thể tách ra chân linh, xâm chiếm một tôn sinh linh thân thể, cùng lúc đó ta có thể thôn phệ hắn tất cả ký ức, chân linh, thần thức, thậm chí có thể dung hợp thiên phú của hắn. Bởi vậy, ta liền có thể không ngừng lấy mới tư duy mưu cầu tiến lên lộ tuyến. Ta mỗi một lần có được thân thể mới, chẳng khác nào ta sống một thế, ta vốn có thân thể, cũng sẽ bởi vậy mà thu được khó có thể tưởng tượng tiến cảnh." Kỳ Hạ bừng tỉnh đại ngộ. "Cho nên ngươi khi đó đã từng uy hiếp ta, muốn để cho ta dâng lên chính ta thánh thể. Tôn Hoàng sở dĩ nghĩ xâm chiếm ta thánh thể, chính là vì sống ra đời thứ tư." Tuyệt Vu Tôn Hoàng gật gật đầu, cũng không tị hiểm, xác thực như thế. "Thái sơ Tôn Hoàng, tư chất của ngươi là ta cuộc đời ít thấy, thậm chí Phục Lương Tôn Hoàng Phục Đông Ngật đều không thể cùng ngươi đánh đồng." cho nên ta lúc đầu muốn đưa ngươi cầm tù, đợi đến ta cái này một bộ thân thể lâm vào tu hành bình cảnh, không cách nào tiến thêm thời điểm, ta liền sẽ lại lần nữa tách ra chân linh, xâm chiếm thân thể ngươi, lấy ngươi thánh thể chi tư, sống ra đời thứ tư. Chương 721, thừa y quy cùng minh nguyệt. Kỳ Hạ nghe được Tuyệt Thăng Tôn Hoàng lời nói, ngữ khí cảm thấy ngạc nhiên, lục thánh thánh thể, sát thực phi thường làm người hâm mộ, như vậy, hai tôn thân thể tương trợ phía dưới, ngươi nguyên bản thân thể, tu vi cảnh giới chỉ sợ đã thành tiểu địa cực đi. Bành Trướng lại tôn quý khí tức tại Tuyệt Vu Tôn Hoàng quanh thân quanh quẩn. Trên mặt hắn lộ ra một vòng tự ngạo, ta chính là Tuyệt Thăng tộc minh chủ, nếu như không có ta, Tuyệt Thăng tộc vẫn chỉ là một cái nhỏ yếu chủng tộc. Nếu như không có ta, Tuyệt Thăng tộc không có khả năng đứng ngạo nghệ chư giang bình nguyên trên vạn năm thời gian. Mà ta đã thành tựu địa cực, chỉ cần có ta tồn tại, Tuyệt Thịnh Hoàng triều tại có thể thấy được tương lai bên trong, liền lại không ngừng hương thịnh xuống dưới. Ta có được lục thánh thánh thể, ta có thể sống ra lục thế, sống ra 6 bộ thân thể, sống ra 6 loại vô song tứ chất. Đến lúc đó ta liền có thể đăng lâm thiên cực, chính là tại đế trong triều, ta đều có thể đứng hàng một chỗ cắm rủi. Kỳ Hạ nghe được Tuyệt Vu Tôn Hoàng lời nói, hỏi: "Tuyệt Thăng tại hồi lâu trước đó, liền tự xưng sắp đăng lâm đế quốc, về sau nếu như gần như chỉ ở đế quốc trung vị liệt một chỗ cắm rủi, lấy Tuyệt Vu Tôn Hoàng dạ tâm, chẳng lẽ liền thỏa mãn sao?" Tuyệt Vu Tôn Hoàng nhìn Kỳ Hạ một chút, "Ta Tuyệt Thăng quả thật có thể đăng lâm đế quốc, thiên địa quy tắc xác thực giao phó Tuyệt Thăng cái này trở tư cách. Thế nhưng là tại thực lực so với chân chính đế quốc nhỏ yếu quá nhiều tình huống dưới, tùy tiện thành tựu đế quốc, như vậy chờ đợi Tuyệt Thăng, chỉ sợ cũng chỉ có băng diệt một đường." Kỳ Hạ minh bạch Tuyệt Vu Tôn Hoàng lời nói, hắn cũng biết đế quốc không giống với hoàng triều. Hoàng triều, đế quốc chi cảnh, tượng trưng cho cực kỳ tôn quý, tượng trưng cho thống trị cấp lực lượng. Hoàng triều vương triều số lượng rất nhiều, cho nên cho dù yếu nhỏ một chút hoàng triều tồn tại cũng là hợp lý. Thế nhưng là cái này vô ngần man hoang, cũng không tồn tại bất luận cái gì nhỏ yếu đế quốc. Cho dù đế quốc ở giữa thực lực vẫn có khoảng cách, thế nhưng là cái chênh lệch này nhưng cũng không phải cách biệt một trời, không cách nào đền bù. Mà những cái kiêu mưu toan thành tiểu đế quốc hoàng triều, nếu như không thể trên phạm vi lớn áp đảo cái khác hoàng triều, nếu như không thể nhìn về nơi xa đế quốc bóng lưng, như vậy tùy tiện đăng lâm đế quốc hậu quả cực kỳ hung hiểm. Thông thiên cổ hà, giới tổ sơn, thần thần đạo sơn các vùng vực tồn tại ngươi Tuyệt Thăng càng cường đại hơn hoàng triều. Bọn hắn cũng sớm đã có tư cách đăng lâm đế quốc, thế nhưng là bọn hắn vài vạn năm như một ngày vẫn kéo dài hoàng triều thân phận, e ngại diệt vong là nguyên nhân trọng yếu nhất. Kỳ Hạ nghe Tuyệt Vu Tôn Hoàng lộ ra bí mật, hơi cảm thấy một tia cảm khái. Hắn không nghĩ tới, cho dù là mạnh như Tuyệt Thăng đồng dạng hoàng triều, cũng vẫn không phải hoàng triều bên trong tồn tại cường đại nhất. Tuyệt Vu Tôn Hoàng trong miệng thông thiên cổ hà, giới tổ sơn, thần thần đạo sơn, ước chừng là vô ngần man hoang cực kỳ nổi danh địa vực. Những này địa vực khoảng cách Thái Thương 10 phần xa xôi, nhưng là không cách nào phủ nhận những này địa vực quanh mình có cực cường đại cỡ nào hoàng triều thậm chí đế quốc. Có lẽ những cái kia hoàng trong triều cũng tồn tại thiên địa lưỡng cực cường giả. Như vậy, những cái kia có thể so với đế quốc thế lực, thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Thì như Tây Huyền Thánh Đỉnh, Ám Quân Thánh Đỉnh, lại thì như xác thực đế quốc bốn trọng thần đế quốc, Đại Chiếu Đế Quốc. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm giác được dài đường dài dằng dặc, Thái Thương còn có phi thường xa xôi đường xá muốn đi. Nhưng là thoáng qua ở giữa hắn lại nghĩ tới, mặc dù những tồn tại này sắc thực phi thường cường đại, thế nhưng là Thái Thương phát triển cũng không thế nào chậm chạp. Lại thêm có Hề Minh bí cảnh, có lẽ Thái Thương sẽ ở trong thời gian rất ngắn vượt qua những này vô cùng cường đại đế quốc thế lực. Đến lúc đó, ước chừng cũng có thể biết được càng nhiều nhân tộc bí ẩn, để lộ vùi lấp trong năm tháng phủ bụi nhân tộc lịch sử. Biết được cũng không thế nào nhỏ yếu nhân tộc, tại sao lại biến như thế hèn mọn? Biết được có vô hạn khả năng nhân tộc, tại sao lại biến thành những cái kia nhỏ yếu chủng tộc khẩu phần lương thực? Biết được cả tòa vô ngần man hoang nhân tộc, địa vị vì sao chỉ có thể cùng xúc vật đồng liệt? Rõ ràng vô ngần man hoang nhân tộc có như vậy nhiều ẩn bí chi địa, có như vậy nhiều vương triều, hoàng triều, nhưng là nhân tộc địa vị lại từ đầu đến cuối như vậy đê tiện. Cái này từ đầu đến cuối để Kỳ Hạ canh cánh trong lòng, không thể nào hiểu được. Thái Sơ, ngươi cảm thấy ta ý nghĩ như thế nào? Nếu như ngươi đáp ứng, tòa này chư giang bình nguyên liền đều nhập ngươi trong túi, trở thành Thái Thương đăng lâm man hoang sân khấu văn cầu, muốn lấy du cầu đều ở ngươi chấp trưởng. Tuyệt Vu Tôn Hoàng nhìn xem thao thiết thần thú trên Kỳ Hạ trầm tư, rốt cục nhịn không được. Kỳ Hạ ngẩng đầu nhìn về phía Tuyệt Vu Tôn Hoàng, hắn ánh mắt trầm tĩnh, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ngươi cho rằng ta sẽ e sợ ngươi kia hai tôn chúa tể thân thể, thả ngươi đi. Trên một trận đại chiến bên trong, ta Thái Thương chết mấy vạn binh sĩ, gia đình của bọn hắn bởi vậy phá thoái, nhà bọn hắn người tiếp nhận to lớn bi thương. Ngươi đi, ai vì bọn họ đền mạng? Kỳ Hạ trong trầm tĩnh mang theo lạnh lùng lời nói, truyền vào Tuyệt Vu Tôn Hoàng trong tai. Tuyệt Vu Tôn Hoàng đống nhiên biến sắc. Sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, Thái Sơ, ngươi mặc dù thắng trận đại chiến này, dưới trướng có bất phàm cường giả, băng diệt Tuyệt Thăng Lạc Nhật Đô. Nhưng là, ta mặt khác hai tôn thân thể lại không phải kia một tôn tóc bạc cường giả có thể đối phó. Cho dù bọn hắn còn cần mấy chục năm mới có thể xuất quan, nhưng là coi như cho Thái Thương thời gian mấy chục năm, cũng không có khả năng hiện ra một vị thiên địa lưỡng cực tồn tại. Nếu như ngươi hôm nay giết ta, như vậy chờ đợi Thái Thương, chắc chắn là diệt vong. Kỳ Hạ nhẹ khẽ vuốt vuốt thao thiết thần thú sừng dài, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, ta đã từng đem câu nói này viết nhập Thái Thương khí khái bên trong. Thái Thương cùng Tuyệt Thăng có ngập trời đại thù, bây giờ ta Thái Thương đã thắng, tự nhiên muốn để ngươi cái này Tuyệt Thăng tôn hoàng, là trận này đại thù trả giá đắt, đồng thời cũng vì ta Thái Thương binh sĩ đền mạng. Ngươi quả thực vô cùng ngu xuẩn. Tuyệt Vu Tôn Hoàng cười lạnh nói, chúng ta thân là kẻ thống trị, từ xưa chính là lợi ích làm trọng, ngươi cũng đã biết ngươi hôm nay giết ta, tương lai sẽ có bao nhiêu thái thương con dân vì vậy mà mất mạng. Thậm chí, đợi đến thái thương sụp đổ, bọn hắn sẽ bị huyết tế, bọn hắn tàn hồn đem vĩnh thế vĩnh sinh tiêu diệt, tiếp nhận kinh khủng đau đớn. Kỳ Hạ gật đầu nói, thân là kẻ thống trị tự nhiên là lấy lợi ích làm trọng, thế nhưng là một tòa quốc gia, một chủng tộc còn không thể đoạn thù hận, như vậy chú định không cách nào mạnh lên. Tuyệt Vu Tôn Hoàng cười ha ha. Hắn kéo lấy áo quần Lam Lũ đứng thẳng mà lên, một tay chỉ Kỳ Hạ nói, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là một tôn bất thế gia thiên tài, thế nhưng là hôm nay, ta gặp được lại là một cái chính cống. Kỳ Hạ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, Tuyệt Vu Tôn Hoàng quát mắng còn chưa đình chỉ, hắn đột nhiên nói khẽ, ăn hắn đi. Dưới chân hắn thao thiết thần thú, ánh mắt bắn ra một đạo hung tàn quang mang. Cự thú thân thể đột nhiên càng thêm to lớn, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Chợt trước ngực hắn sâu không thấy đáy miệng lớn, đột nhiên đại trương. Mãnh liệt khí lưu hướng nó miệng lớn bên trong rót vào, Lao Thiên Thần Ngục bên trong Tuyệt Vu Tôn Hoàng đột nhiên cảm giác được một trận vô tận hấp lực. Thân thể của hắn liền không cách nào phản kháng, liền bị cỗ lực lượng này nắm bắt. Cực tốc lơ lửng mà lên, tiếp theo nổ bắn ra hướng thao thiết thần thú miệng lớn. Từ đầu đến cuối tôn quý phi phàm, từ đầu đến cuối tự khoe là cái thế vương giả Tuyệt Vu Tôn Hoàng, tại thời khắc này trong mắt bắn ra cuồng bạo tức giận. Hắn trong hư không lạnh lùng nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Một đạo thần thức truyền lại mà đi, cho dù ta cái này một tôn thân thể bỏ mình, ta 1/3 chân linh bị ma diệt, thế nhưng là ta cái khác hai tôn thân thể sẽ nhìn tận mắt thái thương sụp đổ, sẽ nhìn tận mắt ngươi bị cầm tù, từ đây sống không bằng chết. Tuyệt Vu Tôn Hoàng trong nháy mắt liền bị thao thiết thần thú miệng lớn thôn phệ. Một khắc này, Tuyệt Vu Tôn Hoàng tựa như nhìn thấy thao thiết cự thú trong miệng, từng tòa to lớn tinh cầu đang bị hòa tan, từng tòa rộng lớn bí cảnh vẹn vẹn có hơn lưu lại tàn phiến, thậm chí trong đó có từng tòa không cách nào nhìn thấy toàn cảnh thế giới cũng từng bị thao thiết thần thú nuốt vào trong bụng. Những thế giới kia từ đây tử vong, từ đây phá diệt. Tuyệt Vu Tôn Hoàng tại ý thức còn sót lại một khắc cuối cùng, chợt thấy cái này một màn kinh khủng. Hắn nguyên bản còn bảo lưu lấy vô tận tùy tiện thần sắc, đột nhiên cứng đờ. Tôn thần này thú đến tột cùng là lai lịch gì? Thần trí của hắn rung động, suy nghĩ về vài, liền muốn truyền lại tin tức cho hắn kia hai tôn chúa tể thân thể, để bọn hắn chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bởi vì Thái Thương có một con thần linh đồng dạng thần thú. Thế nhưng là, bất quá trong khoảnh khắc, hắn chân linh, thân thể, thần thức đã hoàn toàn không còn. Từ đây, Tuyệt Vu Tôn Hoàng bốn vị kia bất phàm thánh thể tôn hoàng, từ đó không còn. Kỳ Hạ nhìn xem Tuyệt Thăng Tôn Hoàng, cuối cùng kia một bộ rõ ràng hiện lộ ra sợ hãi khuôn mặt, chậm rãi gật đầu. Tâm niệm của hắn khẽ nhúc nhích. Dưới chân thao thiết khẽ kêu hai tiếng, có chút túi đầu. Tiếp theo hóa thành nói đạo lưu quang, bay về phía xa xa Thái Tiên thượng đỉnh, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ đứng trong hư không, trong mắt linh mâu vận chuyển. Đưa mắt nhìn hồi lâu cách đó không xa thần hoang anh linh các, cái này mới chậm rãi chuyển động bước chân, nghĩ muốn đi trước Thái Tiên thượng đỉnh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một đạo nhu hòa ánh mắt, chính nhìn chăm chú lên hắn. Kỳ Hạ nhíu mày, nhìn về phía nhu hòa ánh mắt vị trí. Linh mâu xuyên qua rất nhiều khoảng cách, rơi ở phía xa Thương Thanh Sơn. Thương Thanh Sơn trên không đám mây, một vị áo trắng lụa mỏng che mặt thiếu nữ, chính đứng ở một đám mây màu phía trên, nhu hòa nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Kỳ Hạ hơi sững sờ. Y Quy cô nương. Trong mắt của hắn thoáng hiện lộ ra một vòng vui vẻ. Đối với một cái Y Quy cô nương, Kỳ Hạ kỳ thật mười phần có hảo cảm. Y Quy cô nương lai lịch bí ẩn, chiến lược cường đại, lại không giống cái khác cao vị chủng tộc. Nàng đã từng cùng Kỳ Hạ bơi chung trải qua Thái Đô. Khi đó Thái Thương quốc lực còn yếu kém phi thường, Thái Thương nhân tộc mười phần nhỏ yếu. Thế nhưng là lúc ấy, Kỳ Hạ từ Y Quy cô nương ánh mắt bên trong, không phát hiện được bất luận cái gì khinh thị nhân tộc ánh mắt. Một lần kia thừa Y Quy lại là Thái Thương tiết lộ trăm vực chi địa, chính là dưỡng hồn đất bí văn. Cái này khiến Thái Thương ở phía sau tới phục lương tử quốc đại kiếp bên trong, chiếm hết tiên cơ. Mấy chục năm trước đó, Thái Thương đăng lâm hoàng triều, thừa Y Quy đã từng hiện thân, cho Kỳ Hạ đưa lên một kiện lễ vật. Chính là kia một chiếc thanh ngọc huyền thuyền. Mặc dù chỉ có chút ít vài lần, nhưng là thừa Y Quy cho Kỳ Hạ cảm giác lại phi thường đặc thủ. Đây cũng là Kỳ Hạ nhìn thấy thừa Y Quy, trong lòng mừng rỡ nguyên nhân. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dưới chân bỗng nhiên hiện ra kia một chiếc thanh ngọc huyền thuyền. Thanh ngọc huyền thuyền cực kỳ mỹ quan. Hắn bên trên lưu quang trùng điệp, thần quang dày đặc. Kỳ Hạ đứng tại huyền thuyền phía trên, rất nhiều quang mang chiếu rọi hắn như ngọc đồng dạng khuôn mặt, để hắn càng thêm giống một tôn trích lạc thế gian tiên nhân. Huyền thuyền chở Kỳ Hạ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thương Thanh Sơn bay đi. Thương Thanh Sơn khoảng cách Thái Đô bất quá mấy trăm dặm xa, tại thanh ngọc huyền thuyền tốc độ xuống, bất quá mấy hơi thời gian liền đã vượt qua mà đi. Thừa Y Quy đứng tại đám mây, ánh mắt hoàn toàn như trước đây nhu hòa, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ đến. Thanh ngọc huyền thuyền lơ lửng tại hư không, Kỳ Hạ từ huyền trong thuyền đi xuống. Y Quy cô nương hồi lâu không thấy. Kỳ Hạ mang trên mặt ôn nhã ý cười. Thừa Y Quy nghĩ nghĩ, ước chừng là cảm thấy mình có chút thất lễ. Nàng rỗi ra như là bạch ngọc thon dài tay phải, đem che lấp khuôn mặt lụa mỏng lấy xuống. Trong nháy mắt, Kỳ Hạ cảm thấy thời khắc này bầu trời nhiều một vòng sáng tỏ trăng sáng. Chương 722, chôn vùi nhân tộc lịch sử. Không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi 2-30 năm không thấy, Tôn Hoàng đã tiến vào thần huyền cảnh. Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy dạo bước tại Thương Thanh Sơn trong rừng cây. Thương Thanh Sơn mặc dù tên là sơn nhạc, thế nhưng là trên thực tế bất quá vẹn vẹn một chỗ hở ra cao điểm mà thôi. Nguyên bản Thương Thanh Sơn đúng là một tòa coi như không nhỏ sơn nhạc. Thế nhưng là rất nhiều năm trước, Thái Thương, Khế Linh tìm săn chi chiến liền phát sinh ở nơi này, lúc ấy tòa núi cao này kém một chút bị hai phe đại chiến thần thông tu sĩ san thành bình địa. Về sau phiến địa vực này bị người quanh mình từ Thương Thanh Sơn đổi gọi Xanh Biết Lĩnh. Chỉ có một ít trải qua trận đại chiến kia tồn tại, còn nhớ rõ Thương Thanh Sơn tên tuổi. Rất nhiều năm trước, Y Quy cô nương đã từng đến Thái Đô du lịch, lúc kia, ta còn khoe khoang khoác lác, nói muốn tại trong vòng 500 năm, tu vi cảnh giới đổi kịp Y Quy cô nương. Không nghĩ tới nhoáng một cái hơn 60 năm lặng yên mất đi, ta tu thành thần huyền cảnh giới, Y Quy cô nương trong mắt ta vẫn là như thế thần bí, không cách nào ước đoán. Có lẽ 500 năm kỳ hạn đem đến, ta đến lúc đó lại nhìn Y Quy cô nương, vẫn là cùng hôm nay đồng dạng. Kỳ Hạ vươn người vực lập, sắc mặt trắng nõn, ôn hòa, hắn rộng lớn ống tay áo tùy ý rủ xuống, để Kỳ Hạ tăng thêm mấy phần siêu nhiên khí chất. Thừa Y Quy nghe được Kỳ Hạ lời nói, chậm rãi lắc đầu. Rủ xuống bên thai bờ một sợi tóc xanh phiêu đãng. Ta trước đó đi vào Thái Thương, làm lúc mặc dù cảm thấy Tôn Hoàng Thiên Phú còn không sai, thế nhưng lại cho tới bây giờ không ngờ tới, Tôn Hoàng về sau vậy mà có thể thức tỉnh thánh thể. Thậm chí có thể tại ngắn ngủi hơn 60 năm ở giữa liền đăng lâm thần uyên. Tư chất như vậy, cũng lệnh Y Quy có chút hoảng hốt. Thừa Y Quy nói, có lẽ chân chính đến 500 năm về sau, Tôn Hoàng đã thành tiểu thiên cực cũng nói không chính xác. Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi. Thần uyên cảnh giới muốn tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, vượt qua thần trạch địa cực, kế mà thành tiểu thiên cực. Trong đó độ khó chính là đế quốc đế tử, thánh thể đều không thể tùy tiện vượt qua. Mà lại ta luôn cảm thấy, coi như có thể trở thành thiên cực cường giả, vẫn không thể gặp phải Y Quy cô nương, đến lúc đó Y Quy cô nương tu vi có lẽ đã siêu việt thiên cực. Thậm chí, hiện tại Y Quy cô nương tu vi có lẽ đã đăng lâm đế cảnh. Kỳ Hạ nhớ tới sáu hơn 10 năm trước, Thừa Y Quy đã từng hướng Kỳ Hạ biểu hiện ra trong bàn tay nàng bí cảnh. Thừa Y Quy trong lòng bàn tay bí cảnh cũng không phải gì đó nhỏ hẹp chi địa. Trên đó có chư quốc san sát, có thật nhiều sinh linh nơi dừng chân, đại địa rộng lớn không biết giới hạn. Huyền diệu như thế bí cảnh, Kỳ Hạ luôn cảm thấy dù là hắn đăng lâm thiên cực, cũng vô pháp làm được nâng đỡ mà lên. Thừa Y Quy cũng không trả lời Kỳ Hạ lời nói. Nàng xa xa nhìn về phía Thái Thương, trong giọng nói hơi xúc động, cái này ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, ta tiến đến Thái Thương rất nhiều lần, mỗi một lần, Thái Thương đều có thể cho ta một loại hoàn toàn cảm thụ bất động. Thừa Y Quy nói đến đây, đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc, nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Thái Thương hết thảy đều mười phần mới lạ bên trong lại dẫn đủ loại khó mà để người suy nghĩ quy tắc, Thái Thương con dân bởi vậy an cư lạc nghiệp, bởi vậy càng thêm cường đại. Tôn Hoàng, có đôi khi ta thậm chí muốn tiến vào trong đầu của ngươi, nhìn một chút trong óc của ngươi, đến tột cùng vì sao lại có nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng. Kỳ Hạ sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ở cái thế giới này, cường giả bí ẩn nói ra lời như vậy, vẫn là cần muốn lo lắng một hai. Bởi vì, có lẽ bọn hắn thật sự có huyền diệu bí pháp, có thể tiến vào sinh linh não vực. Thừa Y Quy nhìn thấy Kỳ Hạ sắc mặt, khóe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Ước chừng là cảm thấy Kỳ Hạ quá mức ngay thẳng. Ta lần này đến đây Thái Thương, kỳ thật cũng chỉ là đi ngang qua. Thừa Y Quy ánh mắt rơi ở phía xa một đóa chói lọi trên đóa hoa, thuận miệng nói. Kỳ Hạ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thử thăm dò, Y Quy cô nương là muốn đi Vân Nguyên đầm lầy. Nếu như từ trăm vực bên ngoài mà đến, đi ngang qua Thái Thương. Như vậy Thừa Y Quy mục đích, liền chỉ có thể là Vân Nguyên đầm lầy. Thừa Y Quy cũng không có giấu giếm Kỳ Hạ. Nàng chậm rãi gật đầu, ta muốn đi Vân Nguyên đầm lầy tìm kiếm một chút bí ẩn. Nơi đó có một tôn cổ lão tồn đang thức tỉnh, hắn là trưởng khống lôi đỉnh chúa thể. Nếu như có thể từ trên người hắn đạt được một chút bản nguyên sấm sét, tu vi của ta liền có thể lại lên một tầng nữa. Trường khống lôi đỉnh chúa tể, bản nguyên sấm sét. Kỳ Hạ bỗng nhiên nghĩ đến đã từng u hồn cấm vực bên trong, đi ra kia một chi to lớn tử linh đại quân. Con kia to lớn đại quân thiếu niên lãnh tụ tên là Phong Tại Cách, hắn mang theo to lớn đại quân, thừa dịp tử quốc giáng lâm, đi ra u hồn cấm vực, tiến về Vân Nguyên đầm lầy. Khi đó Kỳ Hạ đã từng thông qua địa không tinh, nhìn thấy Vân Nguyên đầm lầy trong sương mù dày đặc, vươn một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay tựa như một mảnh tứ ngược lôi đỉnh hải dương. Trên đó có vô cùng vô tận lôi quang cuồn cuộn, có cường hoành bất phàm lôi đỉnh thần vật gào thét khét đê. Lôi đỉnh hải dương bàn tay chính giữa lại mở ra một đóa thần loại hoa cỏ, diễm lệ vô song, thần diệu đến không cách nào hình dung tình trạng. Phong Tại Cách đã từng xưng hô đại thủ này chủ nhân là lôi đỉnh thánh chủ. Lúc ấy đếm mãi không hết giữ tận yêu linh liền đi lên một con kia lôi đỉnh bàn tay, bị bàn tay kia dẫn tới Vân Nguyên đầm lầy bên trong. Có lẽ vị kia tồn tại liền là Thừa Y Quy miệng bên trong trưởng khống sức mạnh sấm sét thần bí tồn tại. Kỳ Hạ suy tư một phen, nói. Cái này một tòa Vân Nguyên đầm lầy không biết sao mà rộng lớn, Y Quy cô nương tùy tiện tiến vào dạng này hoàn cảnh, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Thừa Y Quy trên người áo bào có chút phiêu động, ôn hòa cười một tiếng, tạ ơn Tôn Hoàng quan tâm, Y Quy có nắm chắc. Kỳ Hạ lần nữa đối Thừa Y Quy tu vi, sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Tòa kia Vân Nguyên đầm lầy được xưng là cấm địa. Một lần kia, Kỳ Hạ thông qua địa không tinh nhìn liếc qua một chút Vân Nguyên đầm lầy biên giới. Một mảnh mênh mông bên trong, tràn ngập không thể suy nghĩ thần bí. Vân Nguyên đầm lầy biên giới chi địa, không ngừng có một ít dị thú hô hấp gào thét truyền ra. Như là thần lôi ầm vang, chỉ là những cái kia tiếng gầm gừ liền có thể để biển cả sôi trào, lệnh sơn nhạc sụp đổ. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Nguyên đầm lầy đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Thế nhưng là Y Quy cô nương, giống như không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thái Thương làm vì nhân tộc quốc gia, thực lực còn đang không ngừng bành trướng. Tôn Hoàng vẫn là phải cẩn thận là hơn, tốt nhất có thể cùng những này nhân tộc cẩn bí chi địa phủi sạch quan hệ. Kia từng tòa nhân tộc cẩn bí chi địa, kỳ thật đều là kế thừa cổ lão nhân tộc quốc gia hoặc là nhân tộc thế lực truyền thừa. Thừa Y Quy dặn dò, có thật nhiều ẩn nấp trong bóng tối thế lực cường đại, đối với cổ lão nhân tộc truyền thừa kỳ thật có chút kiêng kỵ, mà lại một khi cùng nhân tộc gần bí chi địa có chỗ liên hệ, khả năng liền sẽ thu nhận đế quốc thậm chí thần triều ánh mắt. Kỳ Hạ gật đầu, hắn kỳ thật cũng sớm đã có chỗ nhận biết, hắn sở dĩ không tiếp thụ Hoàng Ngô bí cảnh nâng đỡ, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì không muốn cùng Hoàng Ngô bí cảnh nhắc lên quá thân mật quan hệ. Rốt cuộc hiện tại Thái Thương phát triển cũng không có lâm vào đình trệ, Hoàng Ngô bí cảnh nâng đỡ kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí lên không là cái gì tác dụng quá lớn. Thế nhưng là một khi Thái Thương cùng Hoàng Ngô bí cảnh có chỗ hiệp định, Hoàng Ngô bí cảnh cường giả chắc chắn lui tới vãng lai tại Thái Thương, tăng lên Hoàng Ngô bí cảnh bại lộ phong hiểm. Mà đối với Thái Thương tới nói, cũng ẩn giấu đi đủ loại nguy hiểm. Cho nên lần trước Hoàng Ngô bí cảnh hai vị thần trạch tồn tại tới chơi, mặc dù quá trình cũng không tốt lắm, nhưng là kết quả, kỳ thật chính hợp Kỳ Hạ tâm ý. Thế là hắn nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm một phen, tâm tư bỗng nhiên có chút phân loạn. Y Quy cô đường, có lẽ ngươi biết Vô Ngần Man Hoang nhân tộc, tại sao lại thu nhận vạn tộc xâm phạt? Kỳ Hạ tiến đến Vô Ngần Man Hoang đã hơn 70 năm. Cái này hơn 70 năm đến, thấy được Vô Ngần Man Hoang nhân tộc như thế nào ti yếu, như thế nào hèn mọn. Thấy được hoặc cường đại, hoặc nhỏ yếu chủng tộc, văn minh, quốc gia, đối nhân tộc thái độ. Cũng nhìn thấy vô số nhân tộc tùy thời gặp phải sắp chết đi, muốn bị ngược sát, muốn bị thôn phệ tình cảnh. Cứ việc Kỳ Hạ đã 10 phần cố gắng, Thái Thương cũng không ngừng hưng thịnh. Trăm vực chi địa nhân tộc đã an cư lạc nghiệp, đã không cần tùy thời thụ đến tử vong uy hiếp, không cần sinh hoạt tại chủng tộc khác thực hiện sợ hãi bên trong. Thế nhưng là trăm vực chi địa tại Vô Ngần Man Hoang, thậm chí ngay cả một góc nhỏ cũng không bằng. Trăm vực chi địa nhìn như cực kỳ rộng rãi, Thái Thương bên trong cũng có ít ước nhân tộc sinh linh. Nhưng là Vô Ngần Man Hoang thật sự là quá mức rộng lớn. Mên Ngông chi danh cũng không giả tạo, Man Hoang bên ngoài lại có thật nhiều giới ngoại thiên, rất nhiều bí cảnh. Trong đó đều sinh hoạt rất nhiều nhân tộc sinh linh. Vô số nhân tộc sinh linh vẫn là cùng trước đó, Kỳ Hạ mới vừa tới Lâm Vô Ngần Man Hoang lúc Thái Thương nhân tộc đồng dạng. Ăn bữa hôm lo bữa mai, áo rách quần manh, bụng ăn không no. Liền xem như hơi mạnh lớn một chút nhân tộc vương triều, thậm chí nhân tộc hoàng triều, cũng tại thời thời khắc khắc nhận quanh mình cường đại quốc gia chủng tộc uy hiếp. Tỷ như tòa kia nhân tộc Minh Kính Hoàng Đình, bây giờ ước chừng còn bị Lung Nguyệt Đế quốc trấn áp. Kỳ Hạ hữu tâm đi giải cứu các nàng, nhưng là Kỳ Hạ lại cũng không phải là cái gì thánh mẫu. Tại Thái Thương không có tính áp đảo lực lượng trước đó, tùy tiện hành động, rất có thể không chỉ có cứu không ra các nàng, còn đem Thái Thương dựng vào đi. Nhân tộc có như thế nhiều bí ẩn, Kỳ Hạ một mực mười phần nghi hoặc. Nguyên bản hắn còn muốn phải hỏi một chút Hoàng Ngô bí cảnh hai vị kia thần trạch tồn tại, thế nhưng là Kỳ Hạ cùng bọn hắn ở chung cũng không mười phần vui sướng, cho nên cũng liền coi như thôi. Hiện tại Thừa Y Quy đi ngang qua Thái Thương, Kỳ Hạ tò mò trong lòng tâm lại lần nữa bắt đầu quậy phá. Thừa Y Quy nghe được Kỳ Hạ nghi vấn, chần chờ một phen, lúc này mới nói khẽ, Trung Cổ Tuế Kỷ đến nay đã có thời gian 10 vạn năm. Mà Trung Cổ Tuế Kỷ trước đó Thượng Cổ Tuế Kỷ, trải qua 600 vạn năm. Kỳ Hạ có chút ngạc nhiên. Trung Cổ Tuế Kỷ, Cận Cổ Tuế Kỷ, lại cho tới bây giờ, đã có 10 vạn năm năm tháng dài đằng đẵng. Thế nhưng là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Thượng Cổ Tuế Kỷ vậy mà dòng dã trải qua 600 vạn năm. 600 vạn năm là dạng gì khái niệm? Cho dù Kỳ Hạ tư duy thiên mã hành không, cũng như cũ không cách nào ước đoán. Thừa Y Quy tiếp tục nói, như thế tháng năm dài đằng đẵng, liên quan tới thượng cổ điện tịch đã không nhiều, thậm chí rất nhiều tin tức, vẹn vẹn chỉ có lẻ tẻ phiến ngữ. Thế nhưng là vô luận cái gì điện tịch, vô luận tin tức gì bên trong, lại từ đầu đến cuối không có nhân tộc cái bóng. Kỳ Hạ nhíu mày. Sớm ở Trung Cổ Tuế Kỷ mới bắt đầu bốn ước chừng 10 vạn năm trước, nhân tộc liền đã từng thành lập được Đại Đỉnh Thần Triều. Kỳ Hạ còn nhớ rõ thần linh Hắc Thiên từng tại trước mắt hắn tái hiện qua Đại Đỉnh Thần Triều uy thế. Lúc kia, nhân tộc là cường hành đến cực điểm, cực kỳ tôn quý thần triều chủng tộc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại Thượng Cổ Tuế Kỷ, nhân tộc liền đã tồn tại, thậm chí đã hưng thịnh. Mà lại số lượng cũng tất nhiên sẽ không thiếu. Bởi vì lúc đến bây giờ, nhân tộc trải qua đủ loại gặp chắc trở, nhân khẩu không ngừng giảm bớt về sau, còn có như thế to lớn số lượng. Nghĩ đến 10 vạn năm trước, nhân tộc số lượng chỉ nhiều không ít. Thế nhưng là rất nhiều trong điện tịch, vì sao ngay cả nhân tộc ghi chép đều không có? Đại đỉnh, đại tức thành tựu thần triều, trấn áp Vô Ngần Man Hoang. Trên lý luận tới nói, nhân tộc là những cái kia thời đại nhân vật chính. Tại rất nhiều chủng tộc bên trong nên chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Kỳ Hạ thầm nghĩ đến một loại khả năng, tại hồi lâu trước đó, hắn liền đã từng như thế suy đoán. Chẳng lẽ là có to lớn quốc gia, vô song thế lực, chôn vùi nhân tộc lịch sử. Chương 723, Thiên Mục. Thừa Y Quy ánh mắt thâm thúy bên trong, cũng mang theo một chút chắc chắn. Bởi vì một số nguyên nhân, ta kỳ thật cũng một mực tại tìm kiếm lấy Vô Ngần Man Hoang bị phủ bụi lịch sử. Cho nên ta đã từng tiến về Thiên Mục thần triều, muốn từ tòa này nuốt đại tức thần triều di trạch, mà quật khởi trong quốc gia, tìm kiếm đến một chút bí ẩn. Kỳ Hạ nghe được Thừa Y Quy lời nói, trong mắt cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ. Y Quy cô nương, kết quả như thế nào? Thừa Y Quy nhìn Kỳ Hạ một chút, ngữ khí bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm nghị. Ta xác thực có thu hoạch. Nàng nói, tại Thiên Mục thần trong triều, ta thăm dò đến một chút bí ẩn, Vô Ngần Man Hoang nhân tộc gần bí chi địa băng diệt, thậm chí những này nhân tộc quốc gia bỗng nhiên hóa thành phế tích. Kỳ thật, hoặc nhiều hoặc ít đều có Thiên Mục thần triều cái bóng. Thiên Mục thần triều? Kỳ Hạ chau mày. Hắn không nghĩ tới cùng Thừa Y Quy mấy lời nói sẽ dẫn xuất trọng đại như thế bí mật, dẫn xuất như thế địch nhân cường đại. Thần triều, xa xa áp đảo đế quốc phía trên, chính là Vô Ngần Man Hoang trưởng không hết thảy chủ thể. Vô số hoàng triều, đế quốc đều chỉ có thể ở thần triều bóng ma phía dưới phủ phục quỳ lạy. Cho dù là đại đế đồng dạng tồn tại, đối mặt thần triều cũng chỉ có thể bộ dạng phục tùng. Kỳ Hạ không chút nghi ngờ nếu như Thái Thương chọc giận tới Thiên Mục, Thiên Mục thần triều bên trong đi ra một tôn cương giả, hướng phía Thái Thương thổi trên một hơi, Thái Thương liền sẽ tan thành mây khói. Mà bây giờ Thừa Y Quy trong lời nói thấu lộ ra ngoài bí mật, lại làm cho hắn nỗi lòng khó bình. Nguyên lai tại vô số tuế nguyện bên trong, nhân tộc cẩn bí chi địa băng diện, cường đại quốc gia diệt vong, đều có Thiên Mục thần triều cái bóng. Kỳ Hạ bỗng nhiên nghĩ đến hơn 8000 năm trước Đại Canh Đế quốc. Đại Canh Đế quốc Tần Hà đế, liền chôn ở Thương Thanh Sơn bên cạnh qua trong vách. Toàn này đế quốc tại gần vạn năm tuế nguyệt bên trong, tại Chư Giang bình nguyên, thậm chí Thiên Mục thần triều quanh mình, đều là người mạnh mẽ nhất tộc quốc gia. Có lẽ càng thêm xa xôi thông thiên cổ hạ, giới tổ sơn cùng thần thần đạo sơn trở rộng lớn trong khu vực, còn đã từng xuất hiện càng cường đại hơn nhân tộc quốc gia. Nhưng là những cái kia địa vực, khoảng cách Thái Thương thật sự là quá mức xa xôi. Thái Thương không cách nào biết được những cái kia rộng lớn địa vực tin tức, cũng không thể đi cùng Đại Canh Đế quốc so sánh. Như vậy, Tần Hà đế Đại Canh Đế quốc, Kỳ Hạ thăm dò tính hỏi thăm. Thừa Y Quy suy tư một phen, lại lắc đầu. Ta chỉ biết là Đại Canh Đế quốc băng diệt nguyên nhân trực tiếp cùng Tây Huyền Thánh đỉnh có quan hệ, đến trong đó có hay không Thiên Mục thần triều tại trợ giúp, ta xác thực không biết. Kỳ Hạ trầm trầm gật đầu. Đúng vào lúc này, Thừa Y Quy tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn dừng ở Thương Thanh Sơn đại địa phía trên. Quanh thân bỗng nhiên có linh nguyên phun trào mà ra. Trong hư không cấu trúc ra từng màn cảnh tượng, từng màn quang ảnh. Tôn Hoàng, ngươi làm một tòa từ từ bay lên nhân tộc quốc gia chi chủ, có lẽ cần phải biết những này bị vùi lấp chân tướng. Thừa Y Quy nhẹ giọng mở miệng. Theo trong mắt nàng linh quang lấp lóe. Kia màn sáng, quang ảnh phía trên, bỗng nhiên có từng màn cảnh tượng nhảy nhót mà ra. Kỳ Hạ ánh mắt rơi vào những cái kia màn sáng bên trên. Thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, bỗng nhiên trở nên trang nghiêm, bỗng nhiên trở nên có chút âm trầm. Đã thấy màn sáng phía trên, một tòa bí cảnh huyền không. Bí cảnh bên trong nhân tộc nơi dừng chân, bách tính an vui. Lại có rất nhiều nhân tộc cường giả trấn áp cự thú, khu trục yêu ma. Sau đó hình tượng đột chuyển, to lớn hòn đảo phá vỡ không gian, tiến vào nhân tộc bí cảnh bên trong. Hòn đảo phía trên, vô số dữ tợn yêu ma gào thét, nồng hậu dày đặc yêu ma khí tức lên cao, hóa thành từng mảnh ma khí xâm xâm mây đen. Trong đó ẩn ẩn có gương mặt kinh khủng hiện hiện. Yêu ma xâm lấn, triệu tập bí cảnh đại quân. Rất nhiều nhân tộc cường giả, nhao nhao thần thức phun trào, thanh âm vang vọng hư không. Nhưng là tòa hòn đảo này phía trên yêu ma, thật sự là quá mức cường đại. Yêu ma thân thể khổng lồ như là sơn nhạc, linh nguyên phồng lên như là đầm lầy, răng nanh bén nhọn có thể cắn nát hư không. Ánh mắt của bọn hắn huyết hồng, che kín trùng điệp sắc cơ. Từng đạo thiên phu thần thông hoành ép mà xuống, đại địa phá toái thiên địa thất sắc. Dòng sông, sơn nhạc đều bị những yêu ma này vận chuyển mà đến, sinh sinh trấn áp từng tòa nhân tộc bí cảnh thành trì. Cường hành yêu ma thân thể lắc một cái ở giữa, liền sẽ có vô số yêu ma dòng dõi rơi xuống, nương theo lấy ma khí xâm nhập nhân tộc thành trì phế tích bên trong. Bình thường nhân tộc sinh linh, như vậy bị những cái kia yêu ma thôn phệ, huyết nục, bạch cốt đều không còn. Nhân tộc sinh linh tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào đau đớn, tiếng la khóc, tìm kiếm thân nhân tuyệt vọng thanh âm, hội tụ thành từng đạo lôi âm. Tại tòa này bí cảnh trên không quấn quẩn, thật lâu không tiêu tan. Mà đó cũng không phải kết thúc. Màn sáng trên cảnh tượng, quang ảnh đang không ngừng hiện hiện. Một tòa nhân tộc quốc gia đột nhiên bị trong hư không giáng lâm chấn to, dẫm thành một mịn, toàn bộ sinh linh đều chết oan chết uổng. Hơn 10 tòa hoàng triều tập kết mà lên, tìm ra một tòa nhân tộc thượng nhạc. Sau đại chiến thượng nhạc sụp đổ, thượng nhạc bên trong nhân tộc cũng tận số diệt vong. Lại có một tòa nhân tộc hoàng triều đột nhiên gặp một trận đến từ chân trời bên ngoài sao băng kiếp nạn. Dù là nhân tộc hoàng triều rất nhiều thần uyên ra sức chống lại vẫn lạc tinh thần, cũng khó thoát diệt vong vận rủi. Kỳ Hạ nhìn xem đây hết thảy, trầm mặc thật lâu. Nhân tộc nhỏ yếu, một khi bị chủng tộc mạnh mẽ được biết bí cảnh chỗ, như vậy cho dù là nhân tộc bí cảnh cũng chỉ có thể đủ rơi vào. Mà loại kia loại thiên tai lại hết sức khả nghi. Trong lòng của hắn thở dài, nỗi lòng ở giữa có chút tâm trầm. Thế nhưng là nhưng cũng biết mình không cách nào cải biến đây hết thảy. Đúng vào lúc này, hình tượng đột chuyển. Một viên phù văn ngọc giản chậm rãi tại màn sáng bên trong mở ra. Trên đó ghi chép hết thảy, để Kỳ Hạ trong nháy mắt nổi giận. Tham dò nhân tộc Mặc Nam bí cảnh chỗ, Thiên Mục thần huyền lương phủ, bắt giữ yêu ma hồn đảo, đưa vào bí cảnh bên trong, bí cảnh nhân tộc đều diệt vong, bí cảnh quy về huyền lương phủ tất cả. Nhân tộc hoàng triều lân cận nguyệt quốc, tại nhân tộc gần bí chi địa có chỗ cấu kết, đã điều động đế quốc Tây Phương Sơn thần trấn áp. Nhân tộc Lệ Vũ thượng nhạc hiển lộ tung tích, thượng nhạc quanh mình hoàng triều đều đã đạt được mật báo. Một nhóm đẫm máu văn tự, rõ ràng mà trực tiếp ghi lại ở phù văn ngọc giản bên trên. Kỳ Hạ sắc mặt đỏ bừng, chau mày, giữ im lặng. Hắn cho tới bây giờ không ngờ tới, nhân tộc đã như thế suy yếu, thân là Vô Ngần Man Hoang ba đại thần triều một trong Thiên Mục thần triều, lại còn trong bóng tối trấn ép nhân tộc. Hắn cũng chưa từng có nghĩ đến, nhân tộc cất giấu địch nhân vậy mà như thế đáng sợ. Nguyên bản hắn đối với Thiên Mục phi thường tò mò, thậm chí muốn xem một chút Thiên Mục thần triều phồn hoa, cùng Thiên Mục thần triều cường thịnh như thế. Hắn đã từng nghĩ tới, một ngày kia muốn cùng Thiên Mục thần triều, rất nhiều thiên kiêu nhân vật nghiệm chứng võ đạo đại đạo. Thế nhưng là hôm nay Thừa Y Quý ngẫu nhiên đi ngang qua, lại bảo hắn biết như thế một phen bí ẩn, để hắn nỗi lòng khó mà bình tĩnh. Đúng vào lúc này, Thừa Y Quy bỗng nhiên lại lần nữa nhẹ nhàng nâng tay. Trong hư không chỉ lưu lại một đạo màn sáng. Màn sáng trên hiển lộ là một vị bạch giáp thiên kiêu thiếu niên. Tuấn mỹ không đúc, khí tức vô song, nhưng là hai đầu lông mày đôi mắt ở giữa ẩn ẩn lộ ra một cỗ tà dị chi khí. Bên cạnh hắn lại có một đầu thần dị vô cùng thất thải mãng xà, phun ra nuốt vào lấy đỏ tươi lưỡi rắn. Kỳ Hạ nhìn xem màn sáng, đột nhiên cảm giác được cái này một tôn thiên kiêu thiếu niên vị trí khu vực có chút quen thuộc. Ừm. Màn sáng trên chỗ là Thương Thanh Sơn. Chương 724, Thái Thương cỡ lồn nhóm. Cỏ xanh, cây cối, núi đá, đủ loại hết thảy đều tại nói cho Kỳ Hạ. Màn sáng bên trong chỗ, liền là chưa từng bộc phát qua tìm săn đại chiến Thương Thanh Sơn. Mà kia một tôn áo trắng thiên kiêu thiếu niên, chính thấp giọng nói một ít lời ngữ. Trong ngay mắt, đã thấy vị kia áo trắng thiên kiêu, tiện tay đem một viên tiểu quả thả trong cửa vào, tùy ý nhấm nuốt mấy lần. Sau đó tại Kỳ Hạ kinh dị ánh mắt đâu bên trong, bỗng nhiên phun ra một viên hột. Kia một viên hột nổ bắn ra mà ra, mang theo kinh khủng đến cực điểm uy lực. Hư không sinh ra một trận gợn sóng, không khí đều đang thiêu đốt, bầu trời đều bởi vậy thất sắc. Lực lượng mạnh mẽ ở trên bầu trời sẽ qua, để đại địa bên trên cây cối, núi đá đều trở thành một phấn. Sau đó, Kỳ Hạ con mắt bỗng nhiên lóe ra một vòng hung quang. Chỉ gặp kia mang theo lực lượng kinh người hột, cực tốc bay đi, rơi vào Thương Thanh Sơn phía tây một tòa trong quốc gia. Một chỗ quân doanh, chính đóng quân trong đó. Hột mang theo kinh người vĩ lực rơi xuống, mang theo to lớn liệt diễm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn ở trên mặt đất vang lên. Thiên địa cũng vì đó chấn động. Cuồn bạo khí tức xung kích hướng tứ phương. Tòa kia quân doanh như vậy hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Trong quân doanh quân sĩ cũng trở thành cho bụi, không có để lại bất kỳ vết tích. Nhìn đến là ta thắng. Kia thiên kiêu thiếu niên đối thất thải mãng xà thuận miệng nói. Ngay tại lúc đó, hắn cái trán có một đạo quang mang lấp lóe mà đi, con mắt thứ ba ra hiện ở trên trán của hắn. Kia là một con thần mâu. Trong mắt có linh sáng long lánh, lại có rất nhiều trời sinh quy tắc ở trong đó vận chuyển, ở trong đó thai nghén. Thần trong mắt như có vô tận thâm thúy hư không, như có vô tận rộng lớn đại địa. Cái này một con thần mâu đủ để chứng minh vị này áo trắng thiên kiêu thiếu niên thân phận tôn quý, huyết mạch đáng tôn sùng. Hắn con mắt thứ ba bên trong bắn ra một vệt thần quang, xa chiếu thiên địa. Trong miệng thuận miệng nói, những này hèn mọn nhân tộc, vậy mà cùng chúng ta đồng dạng đều là thần hình chủng tộc, để cho ta khó có thể lý giải được. Đợi đến ta thành tựu thân tử, một ngày kia, tay cầm quyền hành, ta liền chiếu rọi chư thiên quy tắc, để cho ta hạt địa trong vòng tất cả ti yếu nhân tộc cũng đã lớn thành heo chó. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá ta phụ vương giới trướng có một vị mưu sĩ, tựa hồ tại dùng nhân tộc sinh linh luyện chế một loại đặc biệt khí vận linh khí. Bây giờ hắn chính mang theo đại lượng cường giả, không ngừng săn giết những cái kia ẩn nấp trong bóng đêm nhân tộc cường giả. Chỉ là nhân tộc khí vận đã bị ta thiên mục thôn vệ hầu như không còn, cũng không biết nhân tộc cường giả có bằng cái gì có thể luyện chế ra khí vận linh khí. Màn sáng trên cảnh tượng im bặt mà dừng, thừa y quy trên người phun trào mà ra linh nguyên cũng ngừng lại. Kỳ Hạ sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại hiện ra một loại cực kỳ lạnh lùng thần sắc. Nguyên lai ta xuyên qua mà trước khi đến, Thái Thương Thương Vệ quân chịu sao băng thái kiếp, nguyên lai là bởi vậy mà đến. Hắn hít một hơi thật sâu, nỗi lòng ở giữa đống nhiên nhiều hơn mấy phần không hiểu cảm xúc. Loại tâm tình này cũng không phải là thật đơn giản cứu hận, cũng không phải đối mặt cường đại địch nhân thời điểm bất lực, mà là một loại bừng tỉnh đại ngộ. Bất luận là Thiên Mục Thần Đỉnh, vẫn là người tới này từ Thiên Mục Tam Mục thiếu niên, khả năng đều là Thái Thương khắp thời gian dài bên trong kẻ địch mạnh mẽ nhất. Bọn hắn lực lượng so với Thái Thương, tựa như là che áp thiên địa trụ vũ. Chúng ta ở trên mặt đất ngưỡng vọng, liền chỉ có thể nhìn thấy âm trầm thiên mạc, to lớn mênh mông. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, không khỏi nhíu mày. Đã như vậy, liền càng phải sớm làm phòng bị. Hoàng hốt ở giữa, Kỳ Hạ chợt nhớ tới một kiện kỳ vật. Kia một kiện kỳ vật đã phủ bụi tại không gian của hắn bảo vật bên trong, ước chừng 80 năm. Ừm, ta làm sao quên kia một kiện đồ vật? Kỳ Hạ bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lấy món này bảo vật uy năng, một khi phát dục bắt đầu, cho dù là Thiên Mục thần triều, chỉ sợ cũng không cách nào tùy tiện chống đỡ. Một bên Thừa Y Quy nhìn thấy Kỳ Hạ thần sắc không ngừng biến hóa, cũng có chút đàm thở ra một hơi. Tiếp theo mở miệng khuyên bảo Kỳ Hạ nói, "Tôn Hoàng, không cần cảm thấy tuyệt vọng, vô ngần man hoang nhân tộc vô số, tại lịch sử lâu đời bên trong, cũng từng có nhân tộc quốc gia thành tựu thần triều. Đã từng có sống qua kia một khoảng thời gian tồn tại nói cho ta, vô luận là đại tức hoặc là đại đỉnh, tại những cái kia cổ lão tuế nguyệt bên trong, uy thế không gì sánh kịp, chính là cổ lão Cổ Ngô, cũng hoặc cường đại Trầm Huyền, đều không thể cùng cái này hai tòa quốc gia bằng được. Bởi vậy, ước chừng cũng có thể nhìn ra, vùi lấp tại nhân tộc trong huyết mạch lực lượng cùng truyền thừa, đến tột cùng đến cỡ nào bất phàm." Thừa Y Quy ánh mắt nhu hòa, tiếp tục nói, "Tiếp qua ngàn năm, vạn năm, Thái Thương cũng có thể trở thành trung cổ tuế kỷ đến một lần tòa thứ ba nhân tộc thần quốc, từ đây trấn áp mênh mông." Kỳ Hạ kinh ngạc nhìn Thừa Y Quy một chút. Hắn không nghĩ tới Thừa Y Quy đối với Kỳ Hạ cùng Thái Thương lại có lòng tin như vậy. Có lẽ Thừa Y Quy chỉ là đang an ủi Kỳ Hạ mà thôi. Thế nhưng là, cho dù là an ủi, có thể dùng thành tựu thần quốc dạng này lời an ủi ngữ, cũng đủ để chứng minh Thái Thương trong lòng của nàng như cũ có vô hạn tiền đồ quang minh. Nếu không, cho dù là an ủi, cũng không có khả năng dùng Thái Thương thành tựu tòa thứ ba nhân tộc thần quốc như vậy lời nói an ủi. Thời gian đã không còn sớm, ta đi ngang qua Thái Thương, đã gặp Tôn Hoàng một mặt, bây giờ cũng nên động thân. Thừa Y Quy nhìn sắc trời một chút. Giờ phút này, chân trời, ba viên liệt nhật đã nhanh muốn rơi vào đại địa. Trận trận giáng chiều, trải ra trong hư không, để đông, nam, bắc tam phương bầu trời cuối cùng hiện ra say lòng người hào quang. Đã nhanh muốn lập nhật. Kỳ Hạ mời Thừa Y Quy nói, Y Quy cô nương không đi Thái Đô đi dạo một vòng sao? Hiện tại Thái Đô, cùng trước đó so, lại có rất nhiều mới lạ biến hóa, cũng có rất nhiều mới lạ sự vật. Thừa Y Quy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trong trẻo trong hai con người, nhiều hơn mấy phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Nhưng là nàng lại liếc mắt nhìn Đông Phương, nơi đó là Đông Lâm vực phương hướng. Đông Lâm vực càng đông, liền là Vân Nguyên đầm lầy. Lần sau đi, lần này đến đây gặp mặt Tôn Hoàng, đã lãng phí rất nhiều thời gian, nếu như vị nào cổ lão tồn tại lại lần nữa yên lặng, kế hoạch của ta liền muốn thất bại. Thừa Y Quy trong giọng nói không tiếc nuối. Kỳ Hạ nhìn thấy Thừa Y Quy thần sắc, khẽ cười nói, không sao, Thái Thương liền sừng sững ở chỗ này, ta Thái Đô, ta Thượng Đỉnh, cũng tùy thời hoan nên Y Quy cô nương đến. Có lẽ lần tiếp theo Y Quy cô nương đến đây Thái Thương, Thái Thương lại là một loại khác phong mạo, lúc kia, có lẽ ta Thái Thương đã thành tựu đế quốc. Thừa Y Quy nhìn xem Kỳ Hạ thần sắc tự tin, khóe miệng cũng lộ ra một vòng mỉm cười. Nụ cười của nàng tươi đẹp, cùng chân trời dáng chiều tôn nhau lên thành thú. Ngươi là ta đã thấy là đặc biệt nhất nhân tộc. Thừa Y Quy nói, ta đã từng thấy qua rất nhiều cái thế nhân tộc anh hào, bọn hắn hoặc bá khí tuyệt luân, hoặc đa trí gần giống yêu quái, hoặc từng bước phòng bị. Thế nhưng là duy chỉ có Kỳ Hạ ngươi, lại làm ta nhìn không thấu. Kỳ Hạ hơi nghi hoặc một chút. Thừa Y Quy tiếp tục nói, ngươi có đôi khi bá khí tuyệt luân, có đôi khi lại cẩn thận chặt chẽ, mà ngươi mưu trí, nhưng cũng làm ta nhiều phiên sợ hãi than, đối mặt rất nhiều cường địch, ngươi có thể nói là thận trọng từng bước. Kỳ Hạ như ngọc khuôn mặt vậy mà ít có lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Hắn suy tư một lát, bỗng nhiên nói, Y Quy cô nương tán dương, không khỏi để cho ta sinh lòng kiêu ngạo, nếu như không phải Y Quy cô nương, chính ta cũng chưa từng nghĩ đến mình vậy mà có nhiều như vậy ưu điểm. Kỳ Hạ nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói, ta vẫn cho là, ta nhất là siêu quần bạn tùy ưu điểm, nhưng thật ra là dung mạo của ta. Thừa Y Quy che mặt cười khẽ, bất quá cũng không có phản bác. Nàng cẩn thận chu đáo Kỳ Hạ khuôn mặt, vậy mà gật gật đầu, nói khẽ, Tôn Hoàng dung mạo, xác thực đáng giá tự ngạo, nếu như ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi, có lẽ có thể đi đầu nhập vào Trầm Huyền một bên Đông Loan đế quốc, nghe nói Đông Loan nữ đế thích nhất Tôn Hoàng cái này trở hình dạng mỹ nhân. Kỳ Hạ thật sâu gật đầu nói, cũng là vẫn có thể xem là một con đường lùi. Thừa Y Quy nghe được Kỳ Hạ sát có việc nói đùa, lông mi bên trong càng thêm nhu hòa. Lúc này, Kỳ Hạ bỗng nhiên nghĩ đến một chút cái gì. Hắn bỗng nhiên hướng phía Thái Đô phương hướng búng tay một cái. Thái Đô Thái Tiên Thượng Đình bên trong, bỗng nhiên phun trào xuất đạo đạo lưu quang. Lưu quang trong hư không ngưng tụ, cấu trúc ra một con nhanh ác thần thú hư ảnh. Chính là Thao Thiết thần thú. Thao Thiết thần thú hiện tại hư không, lại hóa thành một đạo tàn ảnh, tràn vào Thái Tiên Thượng Đình bên trong. Ước chừng mấy hơi thời gian, trên bầu trời lóe ra lục sắc huỳnh quang, huỳnh sáng long lánh, từ Thái Tiên Thượng Đình mà đến, trung điểm khoảng cách thoáng qua mà qua. Thao Thiết thần thú xuất hiện tại Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy trước mắt. Thừa Y Quy nhìn trước mắt thần dị đến cực điểm Thao Thiết hư ảnh, sắc mặt hơi khác thường. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này kỳ lạ thần thú, vẹn vẹn chỉ là hình chiếu mà thôi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đạo này thần thú hình chiếu, quanh mình đều quanh quẩn lấy đủ loại huyền diệu khí cơ, ý vị, lệnh Thừa Y Quy động dung. Đây là cái gì thần thú? Ta xưa nay không từng tại như thế nào trong điện tịch thấy qua, thế nhưng lại như thế thần dị. Vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ, liền có uy thế như thế, như vậy nếu như là thần thú chân thân, như vậy. Thừa Y Quy bỗng nhiên nghĩ đến mình từng tại Thái Đô Thái Tiên Thượng Đỉnh trước đó, nhìn thấy qua cái này một thần thú điêu khắc. Cho nên nói, dạng này thần thú, hẳn là còn có 4 cái. Thừa Y Quy nhất thời im lặng. Thao Thiết trên không, linh nguyên quanh quẩn lấy từng viên phù ngọc. Kỳ Hạ không nhìn thấy Thừa Y Quy thần sắc khác thường, hắn khẽ ngoắc một cái, đem phù ngọc từ không trung lấy xuống, đưa cho Thừa Y Quy. Những này phù ngọc đô là Thái Thương kinh điển kính ảnh, trong tay của ta những này kính ảnh, toàn bộ đều là ta mà biện thành soạn kịch bản, cũng được cho đặc sắc. Y Quy cô nương về sau, nếu như nhàm chán, có thể nhìn một chút, cho hết thời gian cũng không tệ. Thừa Y Quy rời đi. Kỳ Hạ cùng Thao Thiết hư ảnh, cũng cùng nhau dạo bước trong hư không, về tới Thái Đô. Thái Đô bên trong, đệ tử Chư Giang Bình Nguyên các quốc gia đi thường, càng ngày càng nhiều. Thái Thương mậu dịch cũng lại không ngừng phát triển. Kỳ Hạ nhìn thấy rất nhiều từ cái khác quốc gia đến đây nước khác sinh linh, trong tay đều cầm Thái Thương tiền. Thái Thương tiền tệ tại Thái Sơ Hoàng Đình cùng Thương Thương rất nhiều thương nhân bố cục phía dưới, cũng sớm đã trở thành trăm vực chủ lưu tiền tệ. Hậu Thổ, Huyền Không, Văn Vân, Thiên Mạc, 4 loại tiền tệ, theo Thái Thương không ngừng điều tiết khống chế giá trị của bọn nó. Cuối cùng, mỗi một loại tiền tệ ở giữa hối đoái tỷ lệ, tại 5 năm trước định là 1:100. Thiên Mạc tiền tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong, không biết tăng giá trị bao nhiêu. Cùng lúc đó, bởi vì Thái Thương 4 loại tiền tệ giá trị, trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt rất nhiều lần. Thái Sơ Hoàng Đình dưới sự bất đắc dĩ, tại đối dân gian bách tính trong tay Văn Vân tiền, Thiên Mục tiền tiến hành thanh kho về sau. Tốn hao ước chừng thời gian 20 năm, lại lần nữa phát hành 3 loại tiền, giá trị đứng hàng Hậu Thổ tiền phía dưới. Được mệnh danh là Hắc Đồng tiền, Rượu tiền bạc, Xích Kim tiền. Lẫn nhau ở giữa tỷ lệ đều là 1:20, tức một viên Xích Kim tiền tương đương 20 viên lóa mắt tiền tương đương 400 viên Hắc Đồng tiền. Những hàng này tệ bắt đầu trở thành Thái Thương dân gian sử dụng chủ lưu tiền tệ. Mà từ Hậu Thổ tiền bắt đầu, liền biến thành đắt đỏ tiền tệ. Bây giờ, một viên Hậu Thổ tiền giá trị đã đợi tại một viên linh tinh. Một viên Tiên Mạc tiền, giá trị chính là 1 triệu viên linh tinh, cũng chính là 1 vạn viên nguyên tinh. Mà tất cả quốc gia chỉ cần muốn cùng Thái Thương giao dịch, nhất định phải sử dụng Thái Thương tiền tệ kết toán. Cái này nhất cử xử trí, tại trăm vực quanh mình Chư Giang Bình Nguyên trong quốc gia, thậm chí mang theo một loại phong trào. Rất nhiều Chư Giang Bình Nguyên Vương triều cùng Hoàng triều ở giữa giao dịch cũng bắt đầu dùng Thái Thương tiền tệ kết toán. Chư Giang Bình Nguyên rất nhiều quốc gia, mặc dù biết được Thái Thương cường đại, thế nhưng là bọn hắn từ đáy lòng như cũ xem thường Thái Thương. Huyền bí các chủ Tân Nha tại Thượng Càn Cung bên trong bẩm báo, bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhân tộc quốc gia, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng bất quá là đợi cắt giao hẹ, Thái Thương cũng như thế. Một ngày kia, chỉ cần Thái Thương hưng thịnh đến trình độ nhất định, liền tự nhiên sẽ có một ít càng tăng mạnh hơn Hoành Hoàng triều, đế quốc, thánh đỉnh thế lực đến đây, đem ta Thái Thương thu hoạch. Kỳ Hạ ngồi trên Thượng Càn Cung thủ, trong tay còn cầm một cái ngọc giản. Hắn thuận miệng nói, không cần để ý tới bọn hắn, liền coi như bọn họ cảm thấy nhân tộc ta thi yếu, bây giờ tại không có mạnh hơn quốc gia trước đó xuất hiện trước đó, những này Chư Giang Bình Nguyên trên chủng tộc, văn minh cũng chỉ có thể đủ tại ta Thái Thương trước mặt túi đầu. Chúng ta bây giờ muốn làm, liền là không ngừng từ trên người bọn họ săn bắt tài sản. Một bên Bạch Khởi cũng cười nói, nếu như xuất binh cướp đoạt, điều động cường giả không chút kiêng kỵ trấn áp, cũng quá mức cao điệu, có thể sẽ gây nên cái khác thế lực cường đại chú ý. Thế nhưng là, để Thiên Dịch Thương hội trong bóng tối không ngừng tiến hành mậu dịch, dùng Thái Thương quá thừa bình thường thần thông khí, Sơ Linh Bảo Đan mở ra những quốc gia này mậu dịch cửa lớn, tiếp theo đại lượng bán chiến tranh linh khí, đại lượng bán trung nguyên, chính là đến Thượng La bảo dược. Những cái kia quốc gia tích lũy các loại tài phú, luôn có thể đều rơi vào ta Thái Thương chi thủ. Huyền bí các Tân Nha cũng cười nói, ta Thái Thương còn có dục kỳ Di Nguyên Sơn, trên núi đang không ngừng dựng dục một gốc dạ tiếp một gốc dạ thần thông khí, Sơ Linh Đan, chỉ là cái này đều không có chi phí bảo vận, liền có thể là Thái Thương kiếm lấy đại lượng linh tinh, linh kim, linh dược. Kỳ Hạ khẽ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía trong điện rất nhiều đại thần, cường giả. Hắn do hỏi, ta Thái Thương bây giờ còn cần phát triển khiêm tốn, không thể gây nên rất nhiều cường đại thế lực chú ý. Thế nhưng là, Chư Giang Bình Nguyên còn có thật nhiều nhân tộc ta con dân, thụ dị tộc xâm phạt, ức hiếp, không biết chư vị có biện pháp nào. Chuyện nào có đáng gì? Trương Giác khuôn mặt khô cạn, nói, tại cái này Chư Giang Bình Nguyên, Hung Dương đều nắm trong tay, chúng ta chỉ cần không ngừng cho Hung Dương chuyển vận đại lượng linh dược, linh khí, để Hung Dương trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên. Đến lúc đó, liền có thể đem Hung Dương tạo thành là một tòa cực kỳ hiếu chiến hung bạo quốc gia. Thái Thương ý niệm đi tới, Hung Dương liền có thể ngang nhiên xuất động, chinh phạt những cái kia cùng nhân tộc là địch quốc gia, mà lại không lưu lại mảy may vết tích. Một thân áo tím lục họa Thương Long cũng nói, còn có Thái Trung Bí phủ trưởng khống tứ Thái Hoàng triều, cùng rơi vào Thái Thương trong túi tuyết thăng, cũng có thể xung làm cái này chờ nhân vật. Ở đây nhiều người Thái Thương cường giả hai mặt nhìn nhau. Tuyết thăng cũng đã rơi vào Thái Thương trong túi. Chương 725, Tần Hà đại đế mộ táng 6000 chữ. Bây giờ tuyết thăng hoàng triều, bất luận là cương thổ, vẫn là tuyệt thăng quân tốt, sát thực đều đã rơi vào Thái Thương trong túi. Tại Tuyệt Vu Tôn Hoàng bị Lục Họa Thương Long trấn áp về sau, tuyệt thăng một lần đại loạn. Về sau có tuyệt thăng thập thất hoàng tử lực lượng mới xuất hiện, chỉnh hợp tuyệt thăng còn sót lại lực lượng, thành lập nên bây giờ rơi thăng hoàng đỉnh. Mà cái này một tôn thập thất hoàng tử, kỳ thật liền là Lục Họa Thương Long hóa thân. Lục Họa Thương Long, sớm ở kiếp trước Nam Võ Lâm thời điểm, liền hóa thân vô số. Giáng lâm tại Vô Ngần Man Hoang về sau, hắn tụ thần ngưng thể đại thần pháp, cũng làm ra tác dụng cực lớn. Tụ thần ngưng thể, có thể phân hóa ra hai tôn hóa thân, tư duy cùng bản thể hoàn toàn tương thông. Cái này hai tôn hóa thân liền cùng Họa Long tứ chi đồng dạng. Cho nên, bây giờ trưởng không tuyệt thăng, kỳ thật liền là Lục Họa Thương Long. Đổi một câu nói, hiện tại Vô Ngần Man Hoang, Hung Dương, Tuyệt Thăng, cái này hai tòa hoàng triều, kỳ thật đều tại Thái Thương trong khống chế. Mà tứ Thái hoàng triều, lập tức cũng muốn rơi vào Thái Thương trưởng khống. Đã như vậy, liền tay đi làm đi. Kỳ Hạ hướng về phía ở đây nhiều người Thái Thương cường giả gật đầu. Hắn nói, Huyền Bí Các Tân Nha, ngươi thông qua Thiên Dịch Thương hội, tại Chư Giang Bình Nguyên phạm vi bên trong, xác định bước phát triển mới Tà Ma Chư Quốc, chỉ cần trong nước sinh linh ngang ngược, hung tàn, không chút kiêng kỵ ngược sát nhân tộc ta sinh linh, hoặc là có cùng nhân tộc ta quốc gia so sánh lẫn cận, cũng đang không ngừng xâm phạt nhân tộc quốc gia tộc khác vương triều, hoàng triều, đều tại thanh lý liệt kê. Một khi xác định danh sách, liền từ Tuyệt Thăng, Hung Dương xuất thủ, đem bọn hắn quốc phúc trấn diệt, đem hung bạo tộc dân cũng tận số trấn sát. Cùng lúc đó, Thiên Dịch Thương hội cũng muốn hướng Hung Dương chuyển vận đại lượng linh đan, linh khí, Hung Dương tại Vô Ngần Man Hoang lực lượng còn quá yếu, ứng đối bình thường hoàng triều, còn vẫn đi, một khi đối mặt tương đối cường đại hoàng đỉnh, liền có chút giật gấu va vai. Ở đây Thái Thương cường giả đều cung kính xác nhận, tiếp theo cung kính rời đi. Kỳ Hạ đối với lần này mưu đồ phi thường hài lòng. Hiện tại Thái Thương đang không ngừng phát triển, linh chủng thu hoạch được tốc độ, kỳ thật liền xem như không có giết chóc, chiến tranh đã tính được là rất nhanh. Rốt cuộc, hiện tại Thái Thương kiến thiết, phát triển đều có thể cho Kỳ Hạ mang đến đại lượng linh chủng. Nhưng là Kỳ Hạ hay là không vừa lòng tại dạng này linh chủng thu hoạch được tốc độ. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là Tây Huyền Thánh Đỉnh, vẫn là mạnh hơn Thiên Mục Thần Đỉnh, đều là Thái Thương tiềm ẩn địch nhân. Những địch nhân này không chỉ có cường đại, hơn nữa còn mười phần hung tàn. Nếu như Thái Thương không tìm hết thể thời cơ, trở nên cường đại, như vậy Thái Thương rất có thể lại bởi vì những địch nhân này mà tao ngộ không thể thừa nhận kiếp nạn. Thế là, Kỳ Hạ liền đối với Chư Giang Bình Nguyên trên giao hệ nhóm, lên tâm tư. Chư Giang Bình Nguyên bao la to lớn, trên đó thật nhiều quốc gia, chủng tộc san sát. Những quốc gia này trong chủng tộc, tất nhiên có rất nhiều hung bạo chủng tộc. Bọn hắn trời sinh khát máu, đối so với bọn hắn nhỏ yếu chủng tộc, quyền sinh sát trong tay, bạo ngược ép lên. Mà nhân tộc làm số lượng nhiều người, nhưng thực lực nhỏ yếu sinh linh, liền đứng núi chịu sào. Kỳ Hạ còn nhớ rõ, đã từng đại tức phạt Thiên Vương tướng sư ai, đem bọn hắn triệu hoán đến hắn trấn tháp huyết sắc không gian. nơi đó có rất nhiều nhân tộc trong quốc gia quân vương được triệu hoán mà tới. Nhất làm cho Kỳ Hạ cảm thấy ký ức vẫn còn mới mẻ, là một vị tên là Ban Nói Cận Thần Đại quân vương. Hắn tại trấn tháp không gian bên trong, than thở khóc lóc, hỏi thăm 800 nhân tộc quốc gia bên trong, lúc nào nhân tộc mới có thể mạnh lên, lúc nào những cái kia tùy ý trấn sát nhân tộc sinh linh hung bạo chủng tộc mới có thể trả giá đắt. Kỳ Hạ còn nhớ rõ, Ban Nói thống khổ lời nói, Ban Nói Châu An Lâm quốc, đau khổ kéo dài 1400 năm, vì tồn tục xuống dưới, từ đầu đến cuối đang lấy lòng quanh mình cường thịnh quốc gia, không tiếc đem mỹ mạo nữ tử tiến hiến cho cường đại chủng tộc quý tộc, không tiếc đem đại lượng tài bảo đều tiến hiến cho cường đại quốc gia. Thế nhưng là, nên đón An Lâm lại vẫn như cũng là diệt vong. Cùng An Lâm quốc cùng ở tại Trầm Huyền Thần quốc Thần Phương Châu Linh Xương tộc, vẹn vẹn vì tế tự một kiện huyền tận linh khí, liền đem An Lâm quốc diệt quốc. Hơn trăm vạn An Lâm trắng niên bị tàn sát, trở thành tế tự sử dụng. Mà còn lại An Lâm mấy chục triệu người tộc, trôi dạt khắp nơi, chỉ có thể luân là chủng tộc khác nô lệ, đồ ăn. Đây chính là vô ngần man hoang bên trong đại đa số người tộc gặp phải kiếp nạn. Hoặc là nói, đây là vô ngần man hoang bên trong, đại đa số nhỏ yếu chủng tộc chắc chắn gặp phải kiếp nạn. Thế nhưng là, Kỳ Hạ làm vì nhân tộc, đối với cái khác nhỏ yếu chủng tộc, không cách nào làm được cảm động lây. Thế nhưng là một khi có nhân tộc quốc gia tao ngộ gặp chắc trở, Kỳ Hạ liền luôn cảm thấy nỗi lòng khó bình. Đây là chỗ có sinh vật thường tình. Kỳ Hạ cũng không nguyện ý đánh giá An Lâm quốc, phí sức lấy lòng quanh mình cường quốc hành vi. Bởi vì hắn biết, nếu như không phải như vậy cử động, như vậy An Lâm quốc rất có thể không cách nào kéo dài 1400 năm quốc phúc. Khi đó, An Lâm quốc quốc quân đã từng nói hắn bị giam giữ tại Linh Xương tộc trong lao ngục. Không biết bây giờ, đến tột cùng thế nào. Kỳ Hạ thở dài một hơi. Nếu như An Lâm quốc, Linh Xương tộc tại Chư Giang Bình Nguyên, Kỳ Hạ có lẽ còn có thể cứu ra Ban Nói. Thế nhưng là Trầm Huyền Thần Đỉnh Thần Phương Châu, thật sự là quá mức xa vời. Khoảng cách Chư Giang Bình Nguyên, Trầm Huyền là xa xôi nhất thần đỉnh. Cho dù là Kỳ Hạ tu vi hiện tại, chỉ sợ cũng muốn phi hành không biết nhiều ít thời gian. Vô ngần man hoang thực sự quá khổng lồ. Đã đối với xa xôi trong khu vực, nhân tộc thân thủ gặp chắc trở không thể ra sức, như vậy Chư Giang Bình Nguyên bên trong nhân tộc, ta Thái Thương lại có thể quản một chút. Dù là không thể trắng trợn đất quản, cũng có thể vòng vo Tam Quốc tử quản. Mà lại, cứ như vậy, cũng có thể liên tục không ngừng thu hoạch được linh chủng, nhất cử lưỡng tiện. Kỳ Hạ làm ra quyết định, liền đứng dậy, khoan thai ra thượng cản cùng, đi vào gần Huyền Dương Trúc. Hắn ngồi tại trúc trong đỉnh, hít một hơi thật sâu, vận chuyển Vũ Khuyết Thiên Đỉnh Kinh. Vũ Khuyết Thiên Đỉnh Kinh tại Kỳ Hạ không ngừng cố gắng dưới, đã thôi diễn ra đệ tam trọng. Đệ nhất trọng Vũ Khuyết Thiên Đỉnh Kinh, cấu trúc ra 36 thiên cung, 72 bảo điện. Đệ nhị trọng Vũ Khuyết Thiên Đỉnh Kinh, mở ra Thái Hoàng Hoàng Tầng Thần Đài. Mà đệ tam trọng Vũ Khuyết Thiên Đỉnh Kinh, thì dựa vào Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên Cung, mở ra Thái Hoàng Hoàng Tầng Thần Uyên. Bây giờ Kỳ Hạ đã vững vàng đứng ở thần uyên cảnh giới. Kỳ Hạ ý thức chìm vào mình trong thân thể bí tàng. Thiên cung, bảo điện, thần đài, thần uyên, bốn loại bí tàng tại thân thể của hắn bên trong chậm chậm vận chuyển. Mỗi một đạo bí tàng bên trong đều ngưng tụ vô tận hùng hậu linh nguyên. Những này linh nguyên dựa vào Kỳ Hạ huyền diệu bí tàng, dựa vào Kỳ Hạ thiên đình đại đạo, so với cái khắc thần uyên tồn tại mà nói, không biết hùng hồn ra bao nhiêu lần. Đây cũng là Kỳ Hạ Thái Hoàng Hoàng Từng Thần Uyên còn không có ngưng tụ trở thành thực chất, Kỳ Hạ cũng còn không có thành tựu cực giới thần uyên, chiến lực liền có thể so sánh 3-5 vị cực giới thần uyên nguyên nhân. Tại Thái Thương quốc cảnh bên trong, có thăng cấp sau Thái Tiên thượng đỉnh gia trì, Kỳ Hạ chiến lực thậm chí có thể thẳng trèo lên thần trạch. Đây cũng là hắn có thể tại Thái Hòa điện bên trong, một đạo chiếu thánh chính ấn, liền có thể trấn sát rất nhiều Thái Trung bí phủ cường giả nguyên nhân. Thái Trung bí phủ đại phủ chủ, thế nhưng là thần trạch cảnh giới. Dù là nàng bị họa long đánh thành trọng thương, cũng không phải một tôn thần uyên có thể tùy tiện trấn sát. Kỳ Hạ ngồi tại trong rừng trúc, nhìn chăm chú lên mình thần uyên. Hắn thần uyên cũng là dựa vào 36 trọng thiên Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên mở mà ra. Thần đại cùng thần uyên cùng nhau cấu trúc ra Kỳ Hạ Thiên Đình đại đạo bên trong Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên. Thành tựu thần uyên về sau, Thái Hoàng Hoàng từng bên trong tuyên khắc 36 thần pháp, 72 huyền thuật, càng thêm huyền diệu, nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Tu luyện tới cực hạn, phản phất có thể câu thông giữa thiên địa quy tắc lực lượng. Câu thông quy tắc, đây là thiên địa lưỡng cực cảnh giới, nhất là rõ rệt biến hóa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, những này thần pháp, huyền thuật không còn là phổ thông thần pháp huyền thuật, nhưng là cùng thần diệu vô song quy tắc thần pháp, quy tắc huyền thuật so ra, tựa hồ còn kém rất nhiều. Ân, ước chừng tại tầm thường thần pháp huyền thuật phía trên, tại quy tắc thần pháp, huyền thuật phía dưới. Trừ bỏ thần nguyên bí tàng mở bên ngoài, Kỳ Hạ cái khác dựa vào tăng lên chiến lược pháp môn, cũng có nhảy vọt tiến bộ. Rốt cuộc Kỳ Hạ tại những này tuế nguyệt bên trong, tại có hế minh bí cảnh gia trì tình huống dưới, từ đầu đến cuối đều tại vất vả cần cù tu hành, chưa từng có sống ngủng qua một ngày. Cương hành thiên phú, phối hợp kỳ diệu thần vật, lại thêm Kỳ Hạ kiên cường ý chí, chiến lược của hắn mới có thể phi tốc tăng lên. Cổ tinh thánh thể rất nhiều pháp môn bên trong, tác dụng lớn nhất là thần tinh quân pháp tướng cùng Thái Bạch Đế kinh. Kỳ Hạ trong lòng cảm thán, cái khác pháp môn, bất luận là chấn tinh bất hủ thân, vẫn là thần tinh vô thần điện, hoặc là huỳnh hoặc cấm mâu, kỳ thật đều là dạy hoa trên gấm. Duy chỉ có thần tinh quân pháp tướng cùng Thái Bạch Đế kinh, tại rất nhiều chiến đấu bên trong, lại nổi lên cực kỳ mấu chốt tác dụng. Thần tinh quân pháp tướng, để Kỳ Hạ mặc kệ đứng trước loại điều nào đại nguy cơ, đại khủng bố, đều có thể chôn vùi nỗi lòng ở giữa, tất cả tâm tình tiêu cực, bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Mà đã bị Kỳ Hạ nghiên cứu đến đệ tam trọng Thái Bạch Đế kinh, để Kỳ Hạ cái này cũng không có trải qua quá đánh nữa đấu tu sĩ, cũng có vô thượng chiến đấu kỹ pháp. Thái Bạch Đế Kinh, kỳ thật nói trắng ra là liền là một cái bị động. Tác dụng, để Kỷ Hạ tại đứng trước lúc chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu tăng lên 1 vạn %. Cho nên Kỷ Hạ tại đối mặt bất luận cái gì thời điểm chiến đấu đều không chút nào khiếp đảm. Hắn không giống những cường giả khác, tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, trải qua mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn trận đại chiến. Thế nhưng là hắn tại đại chiến bên trong, biểu hiện ra kỹ pháp, kinh nghiệm lại không chút nào kém cỏi hơn những kinh nghiệm kia vô số trận chiến đấu cường giả. Thái Bạch Đế Kinh, không thể bỏ qua công lao. Cổ Tinh Thánh Thể, ta còn chưa từng ngưng tụ ra Thái Bạch Pháp Tướng cùng Huỳnh Hoặc Pháp Tướng. Cho nên ta Cổ Tinh Thánh Thể từ đầu đến cuối không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh Cổ Tinh Thánh Thể, đều có dạng này uy năng, không biết hoàn chỉnh Cổ Tinh Thánh Thể, đến tuột cùng mạnh đến mức nào. Kỳ Hạ không khỏi có chút hướng tới. Y dựa theo thần linh Hắc Thiên, đối với mấy vị tinh quân thái độ, Kỳ Hạ cũng có thể phát giác được mấy vị lực lượng của tinh quân nhất định cực kỳ đáng sợ. Có thể thắng loại kia từ ngàn xưa thần linh hữu nghị, năm vị lực lượng của tinh quân, luôn không khả năng quá yếu. Kỳ Hạ suy nghĩ lung tung một trận về sau, tiếp tục tu hành. Như cũ không ngừng vận chuyển Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh, thôi diễn Thiên Đình trải qua về sau công pháp. Kỳ Hạ đối với đệ tứ trọng Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh đã có bước đầu ý nghĩ. Trong đó trọng yếu nhất một vòng, nhưng thật ra là sắp có thể lại lần nữa sử dụng hàng thần phù. Tăng trưởng Thiên Vương hàng thần phù, tại Kỳ Hạ Thái Thương đại chiến Khế Linh Quốc thời điểm, làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Lúc ấy đã trở thành Khế Linh Vương triều quân vương tịch tường, lợi dụng Hắc Thiên ấn ký, thành tựu viễn thần đại chiến lực. Nếu như không phải tăng trưởng Thiên Vương hàng thần phù, có lẽ Thái Thương tại sau trận chiến ấy liền muốn diệt vong. Cũng là bởi vì tăng trưởng Thiên Vương hàng thần phù, Kỳ Hạ mới có thể nhìn thấy Thiên Đình Thiên Cung thịnh cảnh, mới có thể thu hoạch được Thiên Đình đại đạo, cấu trúc ra Thiên Cung linh phủ. Mà hàng thần phù mỗi lần sử dụng về sau, đều cần thần thụ một lần nữa tẩm bổ 100 năm mới có thể sử dụng. Khế Linh đại chiến đến nay đã qua 65 năm, tiếp qua 35 năm, tăng trưởng Thiên Vương hàng thần phù liền có thể lần nữa sử dụng. Tăng trưởng Thiên Vương lại lần nữa giáng lâm, có thể cho Kỳ Hạ cung cấp mạnh cỡ nào sức một mình, Kỳ Hạ kỳ thật cũng không có bao nhiêu chờ mong. Bởi vì cái này một viên hàng thần phù giá cả quá thấp, tại thần đài thời đại có thể đưa đến tác dụng cực lớn, hiện tại liền không nhất định. Ngắn ngủi 6-7 thời gian 10 năm, Thái Thương cùng Thái Thương địch tộc thực lực đều đang không ngừng tăng tiến. Khế Linh đại chiến thời điểm, chiến lực mạnh nhất bất quá thần đài. Bây giờ, thần trạch đều không phải quá mạnh tồn tại. Tại dạng này suy tính phía dưới, hàng thần phù nhất làm cho Kỳ Hạ mong đợi, nhưng thật ra là thông qua tăng trưởng Thiên Vương đôi mắt, lại nhìn một chút Thiên Đình. Từ đó hoàn thiện mình Thiên Đình đại đạo, từ đó thuận lợi mở ra đệ tứ trọng Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh, mở ra thần trạch. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, liền tiếp tục chuyên tâm tu luyện Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh, là tăng trưởng Thiên Vương lại lần nữa giáng lâm ngày đó, làm chuẩn bị. Tu luyện hồi lâu sau, Kỳ Hạ từ trong tu hành tỉnh lại. Hắn không do dự, lấy tay ở giữa, trong tay nhiều một khối bàn tay lớn phiến đá. Chính là Bùi Hằng lưu cho hắn cấm chế phiến đá. Trong đó tuyên khắc 3 vạn đạo cấm chế, cũng làm cho Kỳ Hạ đau khổ nghiên cứu rất nhiều năm. Nguyên đỉnh 65 năm một ngày này, tại Kỳ Hạ đạt được cấm chế phiến đá hơn 70 năm về sau. Cái này một khối cấm chế phiến đá bên trong ghi lại cấm chế, còn thừa lại mấy đạo thần diệu đại trận bên ngoài, rốt cục muốn bị Kỳ Hạ đều nghiên cứu hoàn thành. 3 vạn cấm chế, nhìn như chỉ dùng hơn 70 năm thời gian. Thế nhưng là, Kỳ Hạ còn có Hế Minh bí cảnh, còn có Nhuận Thế Thiên Vân, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, tốn hao thời gian vượt qua tưởng tượng của hắn. Hiện tại xem ra, vị kia bảy thủ thần điệu Bùi Hằng tiền bối, thực lực quả thực cao thâm mặt chắc, ngắn ngủi hơn 600 năm, liền nghiên cứu nhiều như vậy cấm chế, trong đó có chút cấm chế phẩm cấp cực cao, không kém hơn thần pháp huyền thuật. Kỳ Hạ hơi xúc động. Trật tự tin của hắn lại xông lên đầu, Bùi Hằng tiền bối mục tiêu, tựa hồ là một đạo thần cấm, nghĩ như vậy đến, thực lực của hắn tất nhiên chẳng yếu đi đâu. Có thể ngấp nghé thần cấm, thấp nhất cũng là một tôn địa cực tồn tại đều cần chuyên tâm nghiên cứu hơn 600 năm, đủ để chứng minh những này linh cấm huyền ảo, cũng có thể chứng minh ta thiên tư bất phàm. Hắn lộ ra hai hàm răng trắng. Tại cần phải không ngừng buồn kẻ tu hành thời gian bên trong, hắn loại này chẳng biết xấu hổ tự tin, cũng coi là một loại điều tiết tâm tính pháp môn. Nguyên đỉnh 71 năm, Kỳ Hạ trăm tuổi sinh nhật. Nhưng là Thái Thương lại hết sức bình tĩnh, không có cái gì gợn sóng quá lớn. Ngoại trừ Thái Sơ Hoàng Đình hạ xuống rất nhiều sinh hoạt nhu yếu phẩm giá cả bên ngoài, cũng không có cái gì khánh điển một loại hoạt động tổ chức. Nguyên nhân ngược lại là rất nhiều. Kỳ Hạ không muốn làm phiền toái như vậy, không muốn nhiều dân, không muốn bị Thái Đô bên trong rất nhiều ngoại tộc được biết hắn chân thực tuổi tác. Tóm lại lần này sinh nhật, lệnh tác sách Triệu Khúc cùng Tể Lễ Trường Phụng đều giận không kìm được. Thậm chí cho rằng Kỳ Hạ cái này chờ Minh Quân, hắn trăm tuổi sinh nhật, nhất định phải long trọng đến cực điểm mới là. Thế nhưng là cuối cùng, Kỳ Hạ tận tình khuyên bảo, liệt cử tổ chức lớn tệ nạn. Lúc này mới lệnh hai vị lao thần miễn cưỡng tiếp nhận. Thái Sơ Hoàng trong đình, cũng bất quá chỉ là Thái Sơ Tôn Hoàng mở tiệc chiêu đãi Thái Thương bách quan, cùng trăm vực cùng Thái Thương giao hảo rất nhiều quốc gia chi chủ mà thôi. Thời gian 6 năm, đối với một tòa phát triển cùng hướng tới ổn định quốc gia mà nói, bất quá chớp mắt tức thì. Đối với trăm vực hơn 100 tòa quốc gia tới nói, Thái Thương vẫn như cũ giống như trước đây, ngoại trừ những thứ mới lạ càng ngày càng nhiều bên ngoài, không có gì thay đổi. Thái Sơ Hoàng đình thủy chung là những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Thái Thương đối với bọn hắn tới nói, từ đầu đến cuối cường đại như vậy, chỉ có thể ngưỡng vọng. Khả năng nhất là trực quan biết được Thái Thương đang không ngừng hưng thịnh, cũng chỉ có Âm Thánh cùng Đại Phù hai nước. Hy Âm Vương cùng Phù Sinh Vương, trận này đại yến bên trong, Phù Sinh Vương cùng Hy Âm Vương trong mắt rung động, xưa nay không từng thối lui qua. Bởi vì lấy tu vi của bọn hắn, có thể lờ mờ cảm giác được ngồi ngay ngắn ở Thái Hòa Điện bên trong, Thái Thương vô số cường giả cảnh giới. thần đài khắp nơi đều có, thần uyên cũng không phải số ít, thậm chí có thật nhiều tồn tại tu vi, dù là lấy cảnh giới của bọn hắn cũng vô pháp cảm giác. Cái này khiến hai vị tồn tại nỗi lòng ở giữa tràn đầy đối kỳ hạ sùng kính. Tiến trong hội, thậm chí có hai vị vực linh tiền đến thái thương, vực linh Lê An, vực linh Chết Ngô, hai vị thần uyên vực linh cung kính đến đây, hướng phía kỳ hạ cúi đầu. Lại có vực linh Tiêu Lưu hiện hóa ra xích hồng sắc khuôn mặt, hiện hiện tại thái tiên thượng đỉnh bên trong, là kỳ hạ chúc thọ. Vực linh Tiêu Lưu có thể đến đây, cũng lệnh kỳ hạ mười phần ngoài ý muốn. Đại yến kết thúc về sau, nhiều người đại thần, cái khác quốc gia quân vương rời đi, kỳ hạ lại chưa từng trở về Hế Minh, tiếp tục tu hành. Hắn mang theo Hỏa Long, cưới xe kéo ngọc, ra Thái Đô, ra Thái Thương, vượt qua Thái Thương thừa cổ thành, tiến vào kia một tòa qua trống vách. Cái này một tòa sa mạc, cách rời ra Thái Thương cùng đại phủ. Cái này một tòa sa mạc bên trong, kỳ hạ đã từng nhìn thấy vạn thú đến trầu. Trước kia kỳ hạ không biết sa mạc bên trong bí ẩn, mà bây giờ kỳ hạ rốt cục rõ ràng, cái này một tòa qua trong vách mai táng một vị nhân tộc tiên hiển. Hắn liền là đại canh đế quốc chi chủ, từng tại mấy ngàn năm thời gian bên trong trấn áp vô số chủng tộc khác cường giả Tần Hà Đế. Đại canh đế quốc hương thịnh tại 12.000 năm trước, bại vong tại 8 hơn ngàn năm trước. Ước chừng 4.000 năm tuế nguyệt bên trong, đại canh đế quốc tại Chư Giang Bình Nguyên, tại Thiên Mục Thần Triều xung quanh địa vực uy nghiêm vô hạn, khí phách vô song. Kỳ hạ từ đầu đến cuối không cách nào quên, hắn từng tại Thái Đô dưới mặt đất long huyết bờ sông nhìn thấy một màn kia hư ảnh. Tần Hà Đế thân hình uy nghiêm, đỉnh thiên lập địa. Trung quanh trong hư không, vô số cường giả, vô số đại quân vây quanh. Hắn độc thân mà chiến, trấn sát vô số cường giả. Nếu như không phải kia đột ngột xuất hiện ba đạo kiếm quang, có lẽ như vậy nhiều cường đại tồn tại, căn bản là không có cách lệnh Tần Hà Đế bỏ mình. Đáng tiếc, dạng này cái thế nhân tộc anh hào, bây giờ lại chỉ có thể bị mai táng tại dạng này một mảnh hoang vu qua trong vách. Không có bất kỳ cái gì tồn tại đến đây tế bái. Mà kỳ hạ, tại trăm tuổi sinh nhật một ngày này, cùng Họa Long cùng nhau bước lên vô danh sa mạc. Hắn muốn lấy một vị nhân tộc kẻ kế tục thân phận, tế bái Tần Hà Đế. Cái này một mảnh sa mạc, có lẽ là Tần Hà Đế vô hạn uy nghiêm, cũng không có vực linh trị thủ. Kỳ hạ tùy ý nói, hai vị đến đây là ta chúc thọ vực linh không nói, ta còn tưởng rằng nơi này cũng là Tiêu Lưu đại tôn phòng thủ chỗ, còn muốn tuân hỏi một chút Tiêu Lưu đại tôn, tòa kia thanh đồng cổ mộ chỗ. Trong tay hắn còn cầm đến từ Thịnh Hiêu kia một khối thanh đồng địa đồ. Đáng tiếc thanh đồng địa đồ không biết là tại mấy ngàn năm trước vẽ, hiện tại Thương Hải Tam Điển, kỳ hạ căn bản là không có cách phân biệt Tần Hà Đế cổ mộ vị trí. Nhưng là kỳ hạ cũng có biện pháp. Theo trên đỉnh đầu hắn, một tòa Ma Liên pháp đàn lơ lửng mà lên. Ma Liên tôn giả Thịnh Hiêu từ trên pháp đàn đi ra. Hắn từng tại một tòa thần bí trong động phủ thu hoạch được thanh đồng địa đồ, cũng trong động phủ thấy được Tần Hà Đế mộ táng hư ảnh, cho nên có thể đủ lần theo ký ức so sánh hư ảnh bên trong mộ táng vị trí, thanh đồng địa đồ cùng sa mạc địa hình, từ đó tìm tới Tần Hà Đế thanh đồng mộ táng vị trí. Thịnh Hiêu rơi vào đại địa phía trên, hướng phía kỳ hạ cung kính hành lễ. Kỳ hạ tâm niệm vừa động, Thịnh Hiêu lập tức xác nhận. Chợt từng đạo liên quan tới thanh đồng cổ mộ vị trí ký ức thông qua Thịnh Hiêu thần niệm tràn vào kỳ hạ trong đầu. Kỳ hạ trầm trầm gật đầu. Thịnh Hiêu không chút do dự, lại lần nữa đi vào trong hư không Ma Liên pháp đàn, hóa thành Ma Liên tôn giả. Ma Liên pháp đàn biến mất tại kỳ hạ trên đỉnh đầu. Kỳ hạ từ Thịnh Hiêu trong trí nhớ được biết thanh đồng mộ táng vị trí, cũng không có vận chuyển thần thông phi hành mà lên, mà là từng bước một đạp trên sa mạc trên thô cát, cùng nhỏ bé hòn đá hướng phía thanh đồng mộ táng vị trí đi đến. Dù là hắn đã thân là từng tôn quý hoàng giả, nhưng là kỳ hạ vẫn như cũ cảm thấy, tại đối mặt Tần Hà Đế dạng này đã từng vì nhân tộc quật khởi mà hiến ra sinh mệnh cái thế đế vương thời điểm, hắn hẳn là đứng tại nhân tộc phía sau lưng vị trí bên trên, giúp cho dạng này cái thế anh hào lấy đầy đủ tôn kính. Họa Long từ đầu đến cuối cùng ở phía sau hắn. Hắn sớm đã từ kỳ hạ trong miệng biết được tòa này sa mạc bên trong đến tột cùng chôn giấu nhân vật dạng gì. Họa Long trời sinh cao ngạo, bá khí tuyệt luân, là một tôn trời sinh bá giả. Thế nhưng là, đối với Tần Hà Đế cái này trở lấy suy nhược nhân tộc thân thể, thành lập cường thịnh đế quốc, thậm chí vì vậy mà bị chủng tộc khác cường giả trấn sát đế vương. Dù là lấy Họa Long cao ngạo, lấy Họa Long bá khí, trong lòng cũng như cũ sinh ra rất nhiều tôn kính chi tình. Kỳ hạ cùng Họa Long tựa như từng bước một tiến lên tại sa mạc phía trên. Sa mạc trên chiếm cứ rất nhiều hung tàn yêu thú. Khu vực này cũng không có bị Thái Thương đặt vào cương vực bên trong. Dị không ti lực lượng cũng không có rót vào sa mạc. Những này yêu thú không biết Kỳ hạ cùng Họa Long thân phận. Thế nhưng là bọn hắn tại đối mặt khí tức nội liễm đến cực hạn Kỳ hạ cùng Họa Long thời điểm, nhưng căn bản không dám tới gần. Dù là hai vị tồn tại khí tức tựa như là lại so với bình thường còn bình thường hơn yếu tiểu sinh linh, cho rất nhiều yêu thú áp lực, như cũng không gì sánh kịp. Bởi vì Kỳ hạ cùng Hoắc Long cái này chờ tồn tại vị cách đã xa cao hơn nhiều những này phàm tục yêu thú. Đi hồi lâu, Kỳ hạ rốt cục nhìn thấy một tòa hở ra cồn cát. Cồn cát bốn phía như cũng một mảnh hoang vu, ngẫu nhiên có một hai bụi sa mạc thảm thực vật, vụ vật lẻ tẻ đất tản mát tại trên đó, lộ ra hoang vu vạn phần. Kỳ hạ nhìn xem tòa này cồn cát, trong lòng có chút bi thương. Y Dị Quy cô nương nói qua, Tây Huyền Thánh Đỉnh là hủy diệt đại canh đế quốc lực lượng chủ yếu, mà tại sư ai đại nhân trấn tháp không gian bên trong, cũng từng 800 tòa nhân tộc trong quốc gia quân vương nói qua, Thiên Kỳ đế quốc bây giờ quốc đô, kỳ thật liền là đại canh đế quốc quốc đô. Kỳ hạ thần sắc có chút ảm đạm. Đã từng kia một tôn có thể độc thân chống lại trăm vạn cường giả cái thế nhân tộc đế vương, bây giờ chỉ có thể bị mai táng tại như thế cằn cỗi, hoang vu địa vực. Mà những cái kia mai táng đại canh đế quốc, mai táng Tần Hà đế to lớn thế lực, lại vẫn uy thế ngập trời, chấp trưởng lấy vô hạn quyền hành. Chương 726, Thương Sĩ Thần Thú. Kỳ Hạ nỗi lòng ở giữa ngay tại cảm khái. Bên cạnh hắn Hỏa Long, bất thình lình, chân mày hơi nhíu lại. Trong khoảnh khắc, sa mạc phía trên phong vân bắt đầu biến hóa. Hoang vu sa mạc bắt đầu trở nên một mảnh đen kịt. Vô tận đại địa đều bị hắc ám thôn phệ, không thấy mảy may ánh sáng. Có một tôn cực kỳ đáng sợ tồn tại đang nhìn chăm chú chúng ta. Hỏa Long trên người khí phách bốc lên, thân thể của hắn quanh mình bỗng nhiên có một đầu uy nghiêm thương long quấn quanh, bộc phát ra hào quang sáng chói. Thời khắc này Kỳ Hạ cũng cảm giác được trong hư không đáng sợ khí tức, hắn thân thể bên trong đủ loại bí tàng đều trong cùng một lúc tự phát vận chuyển lên tới. Trung điệp linh nguyên vĩ lực từ hắn trong thân thể bắn ra, hóa thành một đạo mênh mông thần uyên. Thần uyên phía trên có vô hạn linh quang cuồn cuộn, có vô số huyền diệu khí tức đang không ngừng lưu động. Chính là Thái Hoàng Hoàng Tàng thần uyên. Thần uyên phía trên lại có thần đài, thiên cung, bảo điện, theo thứ tự san sát, to lớn uy nghiêm khí phách lại hóa thành từng đạo rất có lực xuyên thấu quang mang, chiếu rọi hư không, đem trọn tòa chân trời chiếu sáng. Hư không sinh bạch, thiên địa sáng rõ. Kỳ Hạ cùng Họa Long hướng phía kia từng đóa chư giang tiêu tán mây mù ở giữa nhìn lại. Lại nhìn thấy một con thất thải cự miêu, ánh mắt lườm biếng, chính đang nhìn chăm chú bọn hắn. Cái này thất thải cự miêu trên thân, rõ ràng có thật nhiều sắc thái chiếu rọi mà ra, thế nhưng là mang cho cái này một mảnh bầu trời tế, cái này một mảnh đại địa, cũng chỉ có bóng tối vô tận. Lệnh người không thể nào hiểu được, cũng làm cho người cảm giác được, cái này một con thất thải cự miêu thần bí, quỷ dị, cường đại. Kỳ Hạ nhìn thấy một con kia lộng lẫy cự miêu một khắc này, trong đầu ký ức tung bay. Hắn nhớ tới từng tại qua trong vách, vạn thú băng đẳng, mình cũng kém một chút bị vạn thú trà đạp trở thành bột mịn. Ngay lúc đó Kỳ Hạ, cái khó lo cái khôn, nhảy tới cái này một con lộng lẫy cự miêu phía trên, mới có thể tránh thoát một kiếp. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, mình còn thiếu một chút bị cái này cự miêu một con mắt chừng chết. Cái này thần thú, liền là Thịnh Hiêu trong miệng mà Thương Sĩ Thần Thú. Kỳ Hạ trong lòng suy tư, khuôn mặt lại phi thường bình tĩnh. Hắn thu lại sau lưng huyền diệu thần uyên, hướng phía cái này một con thâm bất khả chắc thần thú hành lễ. Nhân tộc Thái Thương Quân Vương, đến đây tế bái đại canh đế quốc nhân tộc đại đế. Lời của hắn mười phần chậm chạp, đề cập nhân tộc Tần Hà đại đế thời điểm, trong lời nói còn bao hàm cái này kính trọng chi ý. Đó cũng không phải Kỳ Hạ ngụy trang. Trong lòng của hắn, Tần Hà đế loại tồn tại này, xác thực đáng giá mời nặng. Thương Sĩ Thần Thú đứng yên ở hư không, ánh mắt của nó rơi vào Kỳ Hạ cùng Họa Long thân khá lâu. Đột nhiên, Thương Sĩ Thần Thú cái cổ đột nhiên dài ra, thu nhỏ, bay thẳng hai người mà tới. Kỳ Hạ cùng Lục Họa Thương Long đều đợi tại nguyên chỗ, sắc mặt không thay đổi chút nào. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, từ Thương Sĩ Thần Thú khí tức bên trong, bọn hắn không phát hiện được mảy may ác ý, có, chỉ là điều tra cùng do dự. Thương Sĩ Thần Thú cái cổ trở nên dài nhỏ vô cùng, từ hư không rơi xuống, trên cổ mèo thủ, rốt cục lơ lửng tại Kỳ Hạ cùng Lục Họa Thương Long trước mắt. Nó khoảng cách gần nhìn chăm chú Kỳ Hạ cùng Họa Long, mèo mũi còn nhỏ bé run run, hướng về phía hai người hít hà. Kỳ Hạ cùng Họa Long nhìn nhau, giữ im lặng. Ước chừng mấy giây về sau, trong hư không Thương Sĩ Thần Thú thân thể, cái cổ, đầu lâu, đột nhiên bạo tán thành làm một đạo nói thất thải sương mù. Kỳ Hạ cùng Họa Long lui ra phía sau mấy bước, nhìn chăm chú lên những này tản ra quỷ dị khí tức sương mù. Sương mù dần dần phiêu tán, tiếp theo dần dần hướng hai bên phân tán mà đi, tự phát mở ra một con đường. Cái này Thương Sĩ Thần Thú khí tức bạo liệt, cảnh giới thần bí, cho dù là ta, bị nó nhìn chăm chú, cũng không khỏi đứng ngồi không yên. Họa Long truyền âm Kỳ Hạ nói, nó tựa hồ tại kia một mảnh trong sương khói hóa hình. Kỳ Hạ cũng sắc mặt nghiêm nghị nói, ta đã cảm giác được sương khói kia bên trong vĩ nạn thân ảnh, nó giống như hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Họa Long cũng khẽ gật đầu nói, cái này một con thần thú, quả nhiên cường đại vạn phần, hắn trong thân thể linh nguyên, cơ hồ giống như một tòa mênh mông vô ngần đại địa, căn bản là không có cách ước đoán hùng hậu trình độ. Hắn lời nói rơi xuống, Kỳ Hạ cùng Họa Long gần như đồng thời cảm giác được cả tòa sa mạc đại địa đều tại rung động dữ dội. Mà kia trong sương mù dày đặc, một đạo cự đại cái bóng xuyên thấu qua mây mù chết xạ ra tới. Hóa hình về sau, Thương Sĩ thân thể làm sao càng thêm to lớn rồi. Kỳ Hạ trong lòng kinh dị. Bành, bành, bành. Rung động dữ dội từ đại địa bên trên truyền đến, mà kia bóng ma cũng không ngừng tới gần. To lớn như vậy hóa hình thân thể, còn không bằng không hóa hình. Kỳ Hạ suy nghĩ chưa xong, hắn cùng Họa Long ánh mắt đột nhiên sửng sốt. Đại địa như cũ đang không ngừng rung động, hư không đều trận trận và mèo. Sau đó, chỉ gặp kia mây mù tản ra con đường bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Các ngươi muốn tới tế bái Tần Vô Thần? Ngây thơ mà thanh âm truyền vào Kỳ Hạ cùng Họa Long lỗ tai. Một người mặc thất thải lụa mỏng, ghim hai cái roi, ước chừng chỉ có 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài, đứng tại mây mù trước đó, tế thanh tế khí hỏi thăm. Con mắt của nàng liền tựa như hai viên đen nhánh bảo thạch, không có chút nào tạp chất. Khuôn mặt mười phần trắng nõn, lộ ra cực kỳ đáng yêu. Kỳ Hạ cùng Họa Long hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt còn có mấy phần ánh mắt kỳ dị. Một con kia đáng sợ Thương Sĩ Thần Thú, hóa hình về sau, chính là như vậy một bức hình dạng. Liền tựa như đáng yêu đến cực điểm nhà bên trẻ con nữ. Thế nhưng là hai người trong mắt kinh ngạc, tại thoáng qua ở giữa, liền khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì tại cảm giác của bọn hắn bên trong, trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại trẻ con nữ, phát ra khí phách, lại như cũng làm bọn hắn kinh hồn táng đảm. Mãnh liệt áp lực cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Cái này đáng yêu tiểu nữ hải, vẫn như cũng là một đầu từ ngàn xưa hung thú. Các ngươi theo Thương Sĩ tới đi. Thương Sĩ nhô ra bàn tay nho nhỏ, hướng phía hư không nhẹ nhàng một vòng. Hư không phía dưới, đột nhiên có thất thải lộng lẫy quang mang hiện hiện mà tới. Quang mang qua đi, kia tiểu tiểu trên đồi cắt không gian đột nhiên bắt đầu kịch liệt vặn mèo. Thất thải quang mang rót vào kia không ngừng vặn mèo không gian bên trong. Tiếp theo tách ra chói mắt sắc thái. Và anh, một đạo cự đại môn đỉnh xuất hiện Kỳ Hạ cùng Hỏa Long trước mắt. Kỳ Hạ cùng Hỏa Long đều khuôn mặt có chút động, bởi vì đạo này từ trong hư không nhảy ra môn đỉnh, thực sự quá mức hùng vĩ. Đã thấy cái này một tòa môn đỉnh, chừng vạn trượng chi cao. Vạn trượng môn đỉnh không ngừng tản ra doanh doanh bảo quang từ đầu đến cuối để lộ ra nồng đậm tôn vinh khí tức. Sau một khắc, Kỳ Hạ cùng Hỏa Long thấy rõ ràng, tòa kia môn đỉnh phía trên, tuyên khắc mênh mông sơn hà hải dương, tuyên khắc vô số thành trì, tuyên khắc vô số nhân tộc anh hảo, nhân tộc quân sĩ. Cơ hồ tại đồng thời, Kỳ Hạ cùng Hỏa Long trong thân thể huyết mạch bắt đầu sôi trào, thiêu đốt, bắt đầu cùng tòa kia môn đỉnh cộng minh. Cổ lão môn đỉnh phía trên cũng có một đạo lực lượng thần bí truyền lại mà tới. Kỳ Hạ cùng Hỏa Long nhìn nhau, tự phát vận chuyển bí tàng, đống nhiên ngừng lại, cũng không có đi chống cự cái này thần bí môn đỉnh lực lượng, bởi vì bọn hắn tại cố lực lượng này bên trong cảm giác được cấm áp, cảm giác được cộng minh, cảm giác được đến từ người mở đường bị thương. Lực lượng thần bí bao phủ hai người thân thể, dung nhập huyết mạch của bọn hắn. Kỳ Hạ cùng Hỏa Long cảnh tượng trước mắt đống nhiên đại biến. Chương 727, Đại Đế Chi Uy. Trung quanh hoang vu sơn nhạc hở ra côn cát, khô cạn cây cối, vẻ vải cỏ dại, thậm chí thương si đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một tòa thật lớn cự nước. Kỳ Hạ cùng Hỏa Long thân thể nơi này khắc biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn thật giống như hóa thân thành hai cặp cao cư hư không đôi mắt, tại cúi đầu nhìn xuống cái này một tòa hưng thịnh, cường đại, ý vị vô song đế quốc. Chỉ gặp đại địa phía trên vô số hùng vĩ thành trì san sát, những này thành trì trên không thường thường đều thật nhiều cấm chế bao phủ. Từng tôn bất phàm tu sĩ nhân tộc từ quốc cảnh bên ngoài chuyển đến vô số long lánh linh quang, long lánh bảo khí linh núi vào nhạc, lại có thần diệu quy tắc bao phủ đúc khí bảo đỉnh từ từng cái thành trì bên trong lơ lửng mà lên. Đúc khí bảo trong đỉnh, thần hỏa diễm phun ra ngoài, đem những này linh núi vào nhạc luyện chế thành là thông thiên cự tháp. Rất nhiều trong thành trì nhân tộc cường giả thân thể bộc phát ra canh kim khí hơi thở, bọn hắn hành tẩu trong hư không cùng thông thiên cự tháp hòa làm một thể. Cự tháp trên không như vậy thần mâu treo cao, giám sát quốc gia bên trong tất cả bí ẩn, lại có từng tôn tinh nhuệ quân tốt nào đứng ở trong hư không. Bọn hắn cùng chân long chém giết, bọn hắn chấn sát đế quốc cường giả, bọn hắn chấn áp mảnh này rộng lớn địa vực mấy ngàn năm lâu. Thành trì, dòng sông, sơn nhạc, giang hải đều lấy một loại kỳ diệu tư thái tại đại canh đế quốc bên trong vận chuyển, cấu trúc ra một đạo uy năng cường tuyệt tuyệt luân đế quốc thần trận. Cái này một tòa dùng quốc gia cương vực cấu trúc mà thành thần trận, thậm chí có thể chống cự đại đế. Cùng lúc đó, nhân tộc sinh linh tại phiến đại địa này phía trên nghỉ lại, bọn hắn sáng tạo ra sán lạn văn minh. Trên mặt bọn họ bắt đầu phun trào ra mở mày mở mặt thần sắc, bọn hắn bắt đầu tự hào, bắt đầu kiêu ngạo a. Nơi này liền là hơn 8.000 năm trước đại canh đế quốc. Kỳ Hạ trong lòng lập tức hiểu rõ, hắn dung nhập giữa hư không, thông qua đủ loại lực lượng thần bí, thấy được đại canh đế quốc tái hiện. Kỳ Hạ cùng Hỏa Long lại đem quy tắc của bọn hắn ánh mắt chuyển rời đến đại canh trung ương đế thành bên trong. Đại canh đế thành không thánh đô. Kỳ Hạ nhìn thấy cái này mênh mông đế thành một cái mắt, trong đầu phúc trí tâm linh. Đại canh đế quốc đế đô danh tự hiện hiện tại dòng suy nghĩ của hắn bên trong. Hắn cùng Hỏa Long thấy rõ ràng mênh mông không thánh đô chính trôi nổi ở trong hư không. Không thánh đô chính là đại canh đế quốc cường giả bắt giữ trụ vũ trong hư không tinh thần, lấy bí pháp đúc nóng về sau, rèn đúc lên lơ lửng chi đô. Nó là một tòa có thể so với tinh thần thành trì. Đây là một hạng vô tận hạo vĩ công trình, Tần Hà đại đế tại không thánh chi đô công thành thời điểm, phát hạ hoành nguyện, muốn từ đây để nhân tộc không yếu tại vạn tộc. Kỳ Hạ cùng Hỏa Long trong lòng đủ loại tin tức hiện hiện. Bọn hắn không nghĩ tới, đại canh đế quốc đã từng cường thịnh đến tình trạng như vậy. Bốn lấy xuống tinh thần đúc nóng trở thành đế quốc, truyền đến sơn nhạc, dòng sông, giang hải cùng thành trì hòa làm một thể, hình thành một tòa thật lớn quốc gia đại trận, lấy chống cự địch đến. Vô tận đại địa đều tại tòa này cường thịnh chi cực đế quốc bao phủ, trấn áp phía dưới. Vô số chủng tộc khác cường giả đều chỉ có thể túi đầu thần phục, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Thế nhưng là, cường đại như thế đế quốc vẫn là diệt vong. Kỳ Hạ trong lòng sinh ra nồng đậm nghi hoặc. Hắn một mực kính ngưỡng đại canh đế quốc Tần Hà đế, cũng tại tìm kiếm đại canh đế quốc diệt vong nguyên nhân. Đến tột cùng là dạng gì thế lực xuất thủ, mới có thể để cho như thế hưng thịnh quốc gia diệt vong. Tòa kia tên là Tây Huyền Thánh Đỉnh, đến tột cùng có hay không hủy diệt loại này mạnh đại đế triều lực lượng. Tại 8000 năm trước, kia một trận để đại canh đế quốc hôi phi yên diệt hạo đại chiến tranh bên trong, cứu lại còn có hay không cái khác chưa từng hiện hiện tại thế gian thế lực tham chiến. Mà đại canh đế quốc canh kim đế quân, quân uy vô song. Tần Hà đế vì sao lại luân lạc tới, cần độc chiến trăm vạn cường đại tu sĩ tình trạng. Đủ loại nghi hoặc tại Kỳ Hạ trong lòng quanh quẩn. Mà Hỏa Long trong lòng cũng mười phần kinh dị. Hắn chưa từng có nghĩ đến, cái này hoang vu qua dưới vách đá, mai táng người đế quốc đại đế, khi còn sống chấp trưởng quốc gia lại có như thế bảng bạc khí tượng. Kỳ Hạ kềm chế trong lòng kích động, thần bí quy tắc lực lượng, để hắn có thể thấy rõ ràng không thánh đô bên trong, chư nhiều nhân tộc sinh linh. Vô số nhân tộc nam nữ già trẻ, tại mênh mông không thánh đô bên trong vượt qua cuộc đời của bọn hắn. Bọn hắn giàu có yên vui, vất vả cần cù kiến thiết lấy nhà thuộc về mình vườn. Nhưng là biến cố phát sinh. Kỳ Hạ cùng Hỏa Long trong mắt to lớn quốc gia bức tranh bắt đầu biến thành đen trắng, bắt đầu từng khúc tan rã. Cùng lúc đó, một loại khác hoàn toàn cảnh tượng bất đồng ra hiện tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong. Kỳ Hạ cùng Họa Long cảm xúc đột nhiên run lên. Bởi vì trong chớp mắt, vô tận phồn hoa cùng cường thịnh tan thành mây khói. Thay vào đó cái này một mảnh chiến tranh biển lửa lớn bắt đầu thiêu đốt. Tinh thần từ trong hư không vẫn lạc. Các loại khác nhau cường giả không ngừng từ đại canh quốc cảnh bên ngoài tràn vào đại canh đế quốc. Trong bọn họ có thần hình chủng tộc, cũng có bạo ngược cự thú, có dữ tợn chân long, mang đến từng tòa thâm thúy hải dương, đem đại canh đế quốc quốc thổ phía trên nhân tộc thành trì bao phủ. Có mang bên trên tán phát lấy thần quang thần nhân, đưa tay ở giữa vận động quy tắc, kiếm sáng long lánh, máu tươi nở rộ, mấy triệu nhân tộc sinh linh bị tàn sát hầu như không còn. Có hiển hóa ra chín đầu đại xà, phảng phất diệt thế ma thần, đem đại canh đế quốc từng khúc cương thổ gặm nuốt trở thành mảnh vỡ. Giữa hư không, bí cảnh môn đỉnh san sát, ngoại cảnh thông đạo mở rộng. Lại có từng tòa to lớn cung điện, như là từng vòng cực nóng liệt nhật, mang đến mãnh liệt biển lửa. Vô số nhân tộc sinh linh không kịp tiêu thảm, liền hóa thành hư vô. Vẫn còn tồn tại nhân tộc sinh linh, ánh mắt bi thống, thân thể rung động, là đã chết đi đám người tiễn biệt. Tòa này hùng vĩ cự nước tại rơi vào, lại sụp đổ. Lúc này, Kỳ Hạ cùng Họa Long đồng thời cảm giác được, chấn động thiên khung như thế, bộc phát mà tới. Một tôn thân hình nguy nga, khí tức thâm thúy như là tinh hà đại đế, ánh mắt bi thương, đi ngang qua lung lay sắp đổ không thánh đô, không ngừng đi tới. Hư không giống như vì nên đón đại địa đến, ngưng tụ ra một mảnh tinh quang con đường. Đại canh đế quốc chúng sinh khóc lóc đau khổ, nhưng nhìn về phía kia một tôn đại đế ánh mắt lại như cũ nhu hòa, như cũ tràn ngập tôn sùng. Tần Hà đại đế, Kỳ Hạ trong lòng đống nhiên cũng có nồng đậm bi thương dâng lên, bởi vì hắn nhìn thấy đại canh đế quốc tất cả quân tốt đã hoàn toàn hủy diệt, đại canh đế quốc vô số cường giả cũng tận số bị thôn vệ, bị giết chóc. Giờ phút này Tần Hà đại đế đứng ngạo nghễ tại một tòa bên trên thần sơn không, hắn liền bình tĩnh như vậy đứng thẳng giữa hư không. Xung quanh đến trăm vạn, đến mười vạn tu sĩ quân tốt thôi phát đại trận, vận chuyển thần thông, thần pháp, huyền thuật, đem hắn vây nốt. Mà kia vây quanh tu sĩ bên trong, có vô số chủng tộc, có đến từ thánh đỉnh đại năng, có đến từ đế quốc quân vương, cũng có đến từ cường hoành chủng tộc cường giả khủng bố. Thế nhưng là Tần Hà đại đế ánh mắt tuần tra qua lại cái này lít nha lít nhít nhiều vô số kẻ cường giả, trong mắt không có chút nào e ngại, có chỉ là cực kỳ bi ai, có chỉ là sông nước hư không sát ý. Quanh người hắn thần quang hiện lên, vô tận quy tắc hiện hiện mà tới. Trong khoảnh khắc, Tần Hà đại đế hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, đầu đội mũ miệng, cầm trong tay một thanh nhận chứa đại đế uy năng cự phủ, cùng vô số cường giả đại chiến. Không gian pha toái, hư không băng diệt. Không biết kỳ sổ cường giả bỏ mình, chết tại đế binh cự phủ phía dưới. Tần Hà đại đế, một người đối chiến trăm vạn cường địch mà bất bại. Chương 728, ta vừa lúc biết một chút. Đến nơi này, Kỳ Hạ cùng Họa Long cảnh tượng trước mắt, đột nhiên hóa thành từng màn phá toái hư không đoạn ngắn, tan biến mà đi. Giây lát về sau, Kỳ Hạ cùng Họa Long, như cũ đứng tại sa mạc phía trên, như cũ đứng tại kia tòa cự đại môn đỉnh trước đó, nhìn về nơi xa cái này tòa kia vạn trượng môn đỉnh. Một bên thương sĩ, tựa hồ đối với bọn hắn đột ngột xuất thần, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đã xem hết, vậy thì cùng ta cùng nhau tiến vào mộ táng đi. Thương sĩ thanh âm, ngây thơ chưa thoát. Nàng nâng thất thải váy dài, từng bước một đi vào hư không, từng bước một đi hướng cái kia đạo to lớn môn đỉnh. Kỳ Hạ cùng Họa Long nhìn nhau, cũng đi theo thương sĩ đi vào hư không. Tới gần môn đỉnh một sát na kia, thương sĩ, Kỳ Hạ, Họa Long, cơ hồ cùng một thời gian, cảm giác được một cô kỳ dị lực lượng từ môn trong đỉnh truyền lại mà tới. Hai người thật giống như xuyên qua một đạo vạn vẹo không gian. Quanh mình trang cảnh tại trong ngông lung biến ảo. Khi bọn hắn đứng vững, trước mắt hư không không còn tồn tại. Thay vào đó, là một tòa pha tạp cổ đồng đúc thành cao ngất cung điện. Cái này một tòa cung điện, đứng sừng sững ở một mảnh hư vô bên trong. Xanh đen cổ đồng đang không ngừng tản ra một loại nào đó cổ lão, thần dị khí tức. Liên tựa như trong đó mai táng là một tôn địa vị cực lớn đại nhân vật. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Tần Hà đại đế có lẽ đứng tại đế cảnh đỉnh. Thông qua mới kia một trận hư ảo ký ức ngược dòng tìm hiểu, Kỳ Hạ cùng Họa Long đều đã rõ ràng nhìn thấy hắn sợ lực lượng. Nơi này, liền là vô thần chủ mộ. Thương sĩ không biết lúc nào, đứng tại Kỳ Hạ cùng Họa Long bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng, nơi này mai táng vô thần đầu lâu. Kỳ Hạ cùng Họa Long gần như đồng thời khẽ giật mình. Cái này một tòa thanh đồng trong cổ mộ, chỉ mai táng Tần Hà đại đế đầu lâu. Thương sĩ tựa hồ cũng nhìn ra trong con mắt của bọn họ nghi hoặc, mở miệng giải thích, bọn hắn e ngại vô thần sinh mệnh lực quá mức tràn đầy, thân thể ẩn bí chi địa còn có chân linh còn sót lại, cho nên bọn họ dùng chấn thần ma đao đem vô thần đầu lâu, thân thể, tứ chi chặt xuống, phân biệt trấn áp tại ba cái địa phương. Đây là vô ngần man hoang chưa có người biết được bí ẩn. Kỳ Hạ há to miệng. Những cái kia tồn tại là e ngại Tần Hà đế lại lần nữa khôi phục. Cũng đúng, Tần Hà đại đế có lẽ tới một mức độ nào đó, cho dù không thể so sánh vai thần linh, hẳn là cũng không kém lắm. Tam Sơn thần linh U Long, múa, bị thần bí tồn tại trấn sát tại Chư Giang Bình Nguyên, thân thể hóa thành Tam Sơn gần 2 vạn năm. Thế nhưng là bọn hắn không trải qua đến một điểm thời cơ, liền bỗng nhiên khôi phục, mọc ra huyết nục, lại lần nữa thu hoạch được sinh mệnh, đăng lâm thần vị. Cho nên, Tần Hà đại đế Tần Vô Thần, bị những cái kia cổ lão tồn tại như thế phòng bị, cũng tỉnh có thể hiểu. Cho nên nói cách khác, Tần Hà đại đế như cũ có khôi phục khả năng. Kỳ Hạ mở miệng hỏi thăm. Trong ánh mắt của hắn, còn mang theo có chút vẻ ước ao. Tần Hà đại đế làm có thể xưng nhân tộc đại năng tồn tại, nếu như có thể khôi phục, đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối là một kiện cực lớn chuyện may mắn. Huống chi, Kỳ Hạ cùng Họa Long vừa mới nhìn thấy kia đại canh đế quốc rơi vào từng màn quang ảnh. Tại đồng tộc trên tình cảm, cũng hy vọng vị này cường đại, chí hướng vĩ ngạn, lại có bi tráng nhân tộc đại đế, có thể có được mới tinh sinh mệnh, có thể lại lần nữa vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu. Thế nhưng là nghe được Kỳ Hạ hỏi thăm, Thương Sĩ khẽ lắc đầu. Nàng tràn đầy non nớt khuôn mặt bên trên, cũng lộ ra một vòng mê mang. Ta tận mắt thấy vô thần chân linh tiêu tán. Ước chừng, vô thần đã triệt để đã chết đi rồi. Từ 8.373 năm trước bắt đầu, vô ngần man hoang, lại không vô thần cái này một tôn nhân tộc đại đế tồn tại. Thương Sĩ nói ra mấy lời nói này thời điểm, trong mắt bỗng nhiên sương mù lan tràn, hiện lên một vòng nồng đậm đau buồn chi sắc. Họa Long thấy cảnh này, khẽ nhíu mày. Hắn nói, giống như Tần Hà đại đế cái này một tồn tại, hết thảy cũng không thể theo lẽ thường phán đoán suy luận, có thể đem suy nhược nhân tộc phát triển đến đế quốc cấp độ đế vương, có lẽ cũng sớm đã bố trí xong đường lui, bây giờ có lẽ thiếu khuyết, bất quá cũng là một cơ hội mà thôi. Kỳ Hạ cũng chầm chậm gật đầu. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, trong giọng nói mang theo một vòng mừng rỡ. Ta từng tại giam giữ đầu kia vạn trượng cốt long chỗ, cũng chính là long huyết bờ sông, cảm giác được một vòng khí tức, lúc ấy không biết khí tức lai lịch, hiện tại nhớ tới, kia một đạo khí tức thần bí, liền là tới từ Tần Hà đại đế. Kỳ Hạ ngữ khí tăng tốc, có lẽ Tần Hà đại đế như cũ có một tia còn sót lại tư duy tồn tại, nếu không hắn còn sót lại khí tức như thế nào lại tiến đến Thái Thương, tiến đến Long Huyết Bờ Sông, cùng Âm Quân khí tức, Cốt Long khí tức, cùng nhau thai nghén Bí Long Quân Ma Thai. Thương Sĩ nghi ngờ nhìn Kỳ Hạ một chút, nói: "Ta cũng từng phát hiện thanh đồng mộ táng bên trong, vô thần còn sót lại khí tức thiếu một nói, nguyên lai là thừa dịp ta không chú ý, chạy ra ngoài." Kỳ Hạ nghe được Thương Sĩ xác nhận, không khỏi truy vấn: "Cứ như vậy, có phải hay không đại biểu cho cái này không có nghĩa là cái gì?" Thương Sĩ lắc đầu, hai cái roi lắc lư, không có vô thần chân linh, nhưng cái kia khí tức, bất quá là còn sót lại ý chí, chấp niệm. Bọn hắn coi như từ mộ táng bên trong ra ngoài, tìm kiếm được đại cơ duyên, có được thân thể, cũng không phải vô thần, mà là một loại dựa vào cái này vô thần khí tức sinh linh mà thôi. Kỳ Hạ cùng Họa Long đều có chút thất vọng. Đúng vào lúc này, Thương Sĩ nói: "Các ngươi muốn tế bái vô thần, ngay tại tòa này thanh đồng cung khuyết bên ngoài tế bái đi, cái này một thanh đồng cung khuyết, bị bày ra trùng điệp cấm chế, các ngươi ước chừng là không vào được." Cấm chế? Kỳ Hạ suy nghĩ một phen, hai con đôi mắt đột nhiên sinh ra biến hóa kỳ dị. Chỉ gặp hắn mắt trái có một vòng sáng rực mặt trời, thiêu đốt ngọn lửa này, bay lên. Mặt trời bên trong, hừng hực liệt hỏa đang không ngừng thiêu đốt. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ mắt phải lại có một viên xích hồng tinh thần im ắng dâng lên. Hai con trong đôi mắt, mắt trái là đại nhật linh mâu, mắt phải là huỳnh hoặc cấm mâu. Đại nhật linh mâu có thể nhìn rõ bí ẩn vào hư không kỳ diệu, có thể giải tỏa kết cấu đủ loại sự vật, công pháp, thần thông, cũng có thể khám phá vạn vật sơ hở, bao quát linh cấm. Huỳnh hoặc cấm mâu thì có thể khám phá hết thể hư ảo. Bất luận cái gì hư ảo cảnh tượng, tại ẩn chứa lực lượng chưa từng bao trùm Kỳ Hạ quá nhiều tình huống dưới, đều không thể đào thoát huỳnh hoặc cấm mâu nhìn chăm chú. Giờ phút này mặt trời, huỳnh hoặc cổ tinh, ở trong mắt Kỳ Hạ không ngừng xoay tròn, bắn ra đủ loại sức mạnh kỳ diệu. Kỳ Hạ thấy rõ ràng, tại kia tòa cự đại thanh đồng trên cung điện không, sắc thực giăng đầy đủ loại linh cấm. Lít nha lít nhít linh kính, cùng vô số linh in dấu, dày đặc trong hư không. Những này linh cấm hỗ trợ lẫn nhau, đem thanh đồng cổ điện vây nốt. Bình thường cường giả, sắc thực không cách nào tiến vào bên trong. Thương Sĩ nhìn thấy Kỳ Hạ đang ngẩn người, liền dò hỏi: "Nhân tộc tiểu bối, ngươi nhìn ra cái gì tới?" Lấy Thương Sĩ non nớt khuôn mặt, nhỏ nhắn xinh xắn hình thể, bỗng nhiên ông cụ non xưng hô Kỳ Hạ là tiểu bối, không khỏi để một bên Họa Long phía cạnh. Kỳ Hạ sắc mặt như thường, nói: "Tiền bối, ta xác thực nhìn thấy cái này một tòa cung điện trước đó, có cái này mấy vạn linh tinh bao phủ, những này linh cấm, uy năng khác nhau, hoặc cần chứa bạo liệt sát phạt chi khí, hoặc cần chứa trùng điệp mê chướng, để người lùi bước." Thương Sĩ nhãn tỉnh sáng lên, do hỏi: "Ngươi thông hiểu cấm chế đại đạo, có thể hay không phá giải những cấm chế này, để ba người chúng ta đều tiến vào bên trong?" Nàng non nớt tiếng nói rơi xuống, chợt kịp phản ứng, lắc đầu, thở dài một hơi nói: "Ta kém một chút quên, 80 năm trước ngươi tiến đến cái này một mảnh sa mạc thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một cái nho nhỏ phàm tục tu sĩ. Những này trong năm tháng, ngươi không biết được cơ duyên gì, có thể thành tựu thần uyên tu vi. Thế nhưng là cấm chế đại đạo lại khác, cần hao phí vô số thời gian, đồng thời cũng cần một cái danh sư, một đạo bất phàm cấm chế truyền thừa. Có những này, dù là ngươi thiên tư hơn người, cũng cần đại lượng thời gian nghiên cứu, thời gian dài tu tập. Ngươi tuổi tác như vậy, lại làm sao có thể là cấm chế đại gia?" Kỳ Hạ có chút mất tự nhiên nhìn xem cái này La Lệ phối hợp nói chuyện. Hắn nhiều lần nghĩ muốn đánh gãy hắn, lại đều bị Thương Sĩ lắc đầu thở dài ngăn chặn lời nói. Kia Thương Sĩ ước chừng là hồi lâu không nói gì, bây giờ máy hát mở ra, tiếp tục gật gù đắc ý nói: "Mà lại, loại kia trùng linh cấm bên trong, còn có một đạo linh cấm, câu thông lấy kia cổ lão thanh đồng cung điện. Thanh đồng mộ điện, bản thân liền là một kiện cực kỳ cường hoành linh khí, uy năng vô hạn. Một khi linh cấm bị phát động, kia thanh đồng cổ điện lực lượng liền sẽ bộc phát ra. Đến lúc đó, cho dù là ta, cũng muốn bị thương nặng." Lời nói đến tận đây, Thương Sĩ liếc mắt nhìn Kỳ Hạ cùng Họa Long một cái nói: "Đến tại hai người các ngươi tiểu thân bản, chỉ sợ ngay cả bột phấn cũng sẽ không còn lại." Kỳ Hạ im lặng nhìn thoáng qua Họa Long tám thước ngang tàng thân thể, lại liếc mắt nhìn mới đến hắn trên đầu gối mới Thương Sĩ. Chợt nhô ra một cây ngón tay dài nhọn. Trong thân thể, hai tòa bao hàm 36 thiên cung, 72 bảo điện linh phủ bắt đầu vận chuyển lại. Một đạo linh nguyên từ hắn giữa ngón tay chậm chậm chảy ra. Cùng lúc đó, hắn một đôi linh trong mắt hiện ra rất nhiều quang mang, chiếu rọi tại tòa kia thanh đồng cổ điện phía trên. Trên cung điện cổ không bao phủ vô số linh cấm, tại thoáng qua ở giữa, bị hắn đại nhật linh mâu tầng tầng giải tỏa kết cấu. Đến trăm vạn mà tính linh kính, trong hư không cấu trúc ra từng đạo cấm chế pháp môn, vô số cấm chế pháp môn, có cấu trúc ra cấm chế dày đặc. Kỳ Hạ giữa ngón tay linh kính, hướng phía kia chồng chất cấm chế mà đi. Một bên nho nhỏ thương sĩ, đột nhiên mở to hai mắt, bởi vì nàng nhìn thấy, Kỳ Hạ giữa ngón tay kia một đầu kỳ dị linh kính, xuyên qua tại mông lung trong hư không, tiếp theo như cùng một cái linh xà, chạy vào rất nhiều linh cấm bên trong. Kia một đạo linh xà linh kính, tại ba người nhìn chăm chú, như là một đạo phi nhanh lôi đình bình thường, xuyên qua tại đạo đạo linh cấm bên trong. Vừa mới còn tại thúc dục thương sĩ, trong mắt vậy mà phun trào ra một đạo vẻ ước ao. Tiên Tĩnh nhìn chăm chú kia một đạo linh cấm, như là trọn vẹn một cái cách giờ, như ánh sáng xuyên qua linh kính, đột nhiên đình chỉ, kế mà rơi vào Kỳ Hạ trước người. Họa Long cùng thương sĩ sững sờ nhìn qua đạo này linh kính. Kỳ Hạ cái này nhìn xem kia một đạo linh kính cười cười, trong thân thể đột nhiên lại càng nhiều, càng thêm rậm rạp linh kính phun trào mà ra, bao trùm tại kia một đạo linh kính phía trên. Thế là lần theo Kỳ Hạ, Họa Long, thương sĩ ba người quanh mình hư không, một đạo khác thuộc về Kỳ Hạ cấm chế, thật nhanh cấu trúc mà lên. Cấm chế thành hình, Kỳ Hạ một bước đi vào cái kia đạo mới tinh linh cấm, đối không hiểu Họa Long cùng thương sĩ khẽ cười nói, có thể tiến vào. Ta vừa lúc biết một chút cấm chế chi thuật. Chương 729, thần sông xương ngón tay. Ngươi tìm được phá giải tới gần linh cấm biện pháp. Thương sĩ một mặt kinh nghi hỏi thăm Kỳ Hạ, ngươi chẳng lẽ là một cái đoạt xá trùng sinh lão quái vật? Nếu không, ngươi coi như đánh trong bụng mẹ nghiên cứu cấm chế đại đạo, cũng không có khả năng phá giải những này, ngay cả ta đều không thể nổ nát cấm chế. Kỳ Hạ khẽ lắc đầu, những cấm chế này đều phi thường huyền diệu, ta nếu như muốn phá giải, cũng cần tốn hao trăm năm ngàn năm. Trăm năm ngàn năm liền có thể phá giải. Thương sĩ nghe được Kỳ Hạ lời nói hơi sững sờ, vậy ngươi đã không có phá giải linh cấm, chúng ta lại tại sao có thể đi vào? Ngươi có lẽ không biết được Thanh Đồng Cổ Điện uy năng, đây là một tòa hoàn chỉnh đế binh, so với bình thường đế binh đều cường đại hơn không biết bao nhiêu. Kỳ Hạ trong thần sắc cực kỳ tự tin trả lời thương sĩ, ta biết một chút cấm chế chi thuật, ta chỗ diễn tập cấm chế đại đạo bên trong vừa lúc có một đạo có thể dung nhập còn lại linh cấm đại cấm chế, tên là Dung Nguyên Huyền Thần Đại Trận, chính là trước mắt ta đạo này vừa mới cấu trúc ra cấm chế. Chúng ta có cái này đạo cấm chế che chở, liền có thể tại không phát động cái này rất nhiều linh cấm điều kiện tiên quyết, xuyên qua cái này cấm chế dày đặc, tiến vào bên trong cổ điện. Thương sĩ một đôi ngập nước mắt to lập tức tinh quang triển lộ, đã như vậy, đây chẳng phải là cùng phá giải cấm chế không khác nhau chút nào. Kỳ Hạ lại lần nữa lắc đầu, cái này đạo cấm chế chỉ có thể để chúng ta tiến vào bên trong cổ điện, trừ cái đó ra chúng ta không thể vận chuyển linh nguyên, không thể thi triển thần thông, linh nguyên không thể lộ ra ngoài, cần hoàn toàn thu liễm tại trong thân thể. Nếu không, dù là một chút khí tức, cũng có thể dẫn động kia một tòa thần bí thanh đồng cổ điện, phát động cổ điện uy năng. Cho nên bất kể như thế nào, chúng ta đều có thể tiến vào bên trong cổ điện, nhìn một chút Vô Thần Đế Quan. Thương sĩ trên mặt hy vọng chi sắc đại thịnh, vội vã hỏi thăm Kỳ Hạ. Kỳ Hạ gật đầu, thế nhưng là còn xin tiền bối, không cần thiết vận chuyển mảy may linh nguyên. Thương sĩ không dằn nổi gật đầu, không ngừng từ trong cơ thể của nàng phát ra cuồng bạo lực lượng, cũng tại lúc này ngừng lại, hào không tản ra. Liền xem như lấy Kỳ Hạ cùng Họa Long cảm giác, đều không thể đã nhận ra mảy may. Thật giống như trước mắt cái này 5-6 tuổi trẻ con nữ, thật chỉ là một cái thân thể yếu đuối chi cực bình thường sinh linh. Ba tôn tồn tại đi vào kia một nói trong cấm chế. Cấm chế chậm rãi lơ lửng mà lên, liền tựa như một đạo phi hành thần thông, đem bọn hắn nâng đỡ mà lên, chợt bay về phía xa xa thanh đồng cổ điện. Mông lung không gian bên trong, Kỳ Hạ ba người lao vùn vụt mà qua, thanh đồng cổ điện bên ngoài trùng điệp đại cấm chế, thật giống như căn bản không có phát giác được Kỳ Hạ đám người tồn tại. Thanh đồng cổ điện cũng không có cửa đỉnh, nguyên bản tại cổ điện bên ngoài thời điểm, ánh vào Kỳ Hạ tầm mắt, là trong cổ điện đồng thao đạo đạo hắc ám. Mà khi bọn hắn bị linh cấm bao phủ, đi vào thanh đồng cổ điện một sát na kia, Kỳ Hạ, Hoa Long, Thương Sĩ bỗng nhiên đều cảm giác được một đạo cực kỳ nặng nề uy áp, hướng bọn hắn trọng áp mà tới. Nặng nề đến cực điểm uy áp, tựa hồ muốn để cả tòa không gian đều vỡ ra. Kỳ Hạ thật giống như cảm giác được trên người mình gánh vác lấy một tòa nặng nề thần sơn, tựa hồ muốn hắn đè sập. Không thể ngoại phóng linh nguyên chống cự những này uy áp. Kỳ Hạ trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng là sắc mặt không chút nào không đổi. Đã không cách nào ngoại phóng linh nguyên chống cự những này uy áp, vậy ta liền để thân thể của ta trở nên càng mạnh. Để thân thể ta có thể chọi cứng lấy như là thần áp lực nặng nề như núi. Chấn Tinh Bất Hủ Thân. Chấn Tinh Quân Pháp Tướng, dương mắt. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, Chấn Tinh Bất Hủ Thân ầm vang vận chuyển, trong thân thể lực lượng đột nhiên bạo tăng. Cùng lúc đó, ngồi ngay ngắn ở trái tim của hắn chính giữa Chấn Tinh Quân Pháp Tướng, đột nhiên dương mắt. Vô cùng vô tận huyền diệu lực lượng tràn vào Kỳ Hạ toàn thân bên trong. Tại lấy Chấn Tinh Quân tối thiểu đến quy tắc lực lượng làm môi giới, để Kỳ Hạ thân thể trở nên chưa từng có cường đại. Nguyên bản như là gánh vác một tòa thần sơn, lộ ra cực kỳ cật lực Kỳ Hạ, sắc mặt dần dần bình tĩnh, dần dần nhẹ nhõm. Nguyên bản còn ở bên cạnh lo lắng nhìn qua Kỳ Hạ Họa Long cùng Thương Sĩ, trong cùng một lúc thở dài một hơi. Họa Long lo lắng Kỳ Hạ, là bởi vì từ hắn chân linh, tư duy, ý thức chỗ sâu tán phát ra tình cảm. Kỳ Hạ là Họa Long không hai chỗ thể, Kỳ Hạ đứng trước nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ cảm thấy khẩn trương. Mà Thương Sĩ sở dĩ sẽ khẩn trương, có lẽ là bởi vì hiện tại đạo này Dung Nguyên Huyền Thần linh cấm, thủ Kỳ Hạ trưởng khống, duy trì. Kỳ Hạ một khi bị đạo này to lớn uy áp ép hông, trấn sát. Như vậy tan nguyên linh cấm tất nhiên phá thoái, kết quả không nói cũng hiểu. Thanh đồng cổ điện tất nhiên bắn ra kinh khủng uy năng. Dù là Thương Sĩ thực lực thâm bất khả trắc, chờ đợi Thương Sĩ cũng nhất định là trọng thương, thậm chí bại vong kết cục. May mắn, Kỳ Hạ giống như thông qua một loại nào đó thần diệu pháp môn, gánh vác tràn ngập tại trong cung điện đại đế uy áp. Mà giờ khắc này, nặng nghề uy áp mặc dù vẫn nặng nghề như cũ, thế nhưng là đã không cách nào cho Kỳ Hạ mang đến tổn thương gì. Kỳ Hạ bốn phía dò xét tòa này cung điện. Cung điện lộ ra 10 phần bình thường, toàn thân làm bằng đồng xanh, trong đó rộng lớn trên đại điện, cái gì bày biện đều không có. Có chỉ là một tòa treo cao vào hư không đế quan. Tòa này đế quan bình thường, thường thường không có gì lạ, liền tựa như thái thương dân chúng tầm thường người ta sử dụng quan tài đồng dạng. Màu nâu vật liệu gỗ, phối hợp cực kỳ đơn giản đường cong trang trí, không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Thế nhưng là, đây là một tòa đế quan. Trong đó mai táng là tiếng tăm lừng lấy Tần Hà đế, cái này chú định tòa này đế quan không cách nào phổ thông, không cách nào bình thường. Kia đủ để áp sập sơn nhạc, đủ để trấn sát cường giả đại đế bị áp, chính là từ tòa này phổ thông đế quan bên trong, liên tục không ngừng phun trào mà đến. Kỳ Hạ đoán không có sai. Trong cung điện tràn ngập uy áp, liền là tới từ Tần Hà đế đầu lâu. Như là Tần Hà đế như vậy đại đế tồn tại, đến tột cùng mạnh đến mức nào? Dù là hắn đã bỏ mình mấy ngàn năm lâu, dù là nơi này mai táng vẹn vẹn chỉ là đầu của hắn, đều có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, để người kinh ngạc, để người kính sợ. Kỳ Hạ nhìn chăm chú đế quan, nỗi lòng ở giữa đột nhiên có chút cô đơn. Dạng này nhân tộc đại năng cũng đã bỏ mình. Hoa Long cũng hiếm thấy mặt lộ vẻ vẻ kính phục, nhìn về phía tòa kia đế quan. Mà kích động nhất, nhưng vẫn là Thương Sí. Nàng nhìn về nơi xa lấy đế quan, cảm giác trong không khí tràn ngập đế vương uy áp, thần sắc dần dần trở nên cô đơn đến cực điểm. Kỳ Hạ cùng Hoa Long cơ hồ tại đồng thời, cảm nhận được từ Thương Sí trong thân thể lan tràn ra nồng hậu dày đặc cực kỳ bi ai khí tức. Hai người bọn họ đều trầm mặc. Tần Hà đế khi còn tại thế, nhất định là một vị minh chủ. Nếu không cái này một con Thương Sí thần thú, sẽ không đau khổ chờ đợi tại vô danh sa mạc 7-8 ngàn năm lâu, từ đầu đến cuối không rời không bỏ. Kỳ Hạ trong lòng cảm thán. Hắn chậm rãi tiến lên, vuốt lên quần áo trên người nhỏ xíu nếp hốn, lại cực kỳ nghiêm túc chỉnh ngay ngắn trên đỉnh đầu Thái Tiên Tôn Hoàng Bảo Quan. Chợt hướng tòa kia đế quan cung kính hành lễ. Đại đế, ngươi là nhân tộc hưng thịnh trên đường người mở đường, mà ta Thái Thường, tất sẽ thành ngươi kẻ kế tục. Trong lòng của hắn nói nhỏ. Trong khoảnh khắc, Kỳ Hạ bỗng nhiên nhớ lại, như cũ yên tâm nằm tại mình không gian bảo vật bên trong, kia một tiết Tần Hà đế đại đế xương ngón tay. Có lẽ, ta hẳn là để cái này xương ngón tay cũng cùng nhau mai táng tại trong tòa cổ điện này. Hắn nghĩ tới đây, cũng không từng do dự. Nhẹ nhàng nâng tay ở giữa, lấy ra kia một tiết đã được đến 80 năm đại đế xương ngón tay. Trong chốc lát, trong cổ điện đồng thau đế quan, bộc phát ra một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc uy nghiêm. Cái này một cỗ uy nghiêm, cũng không phải là nặng nề uy áp. Kỳ Hạ cùng Hoa Long gần như đồng thời cảm giác được, cách bọn họ cách đó không xa. Một tôn vô tận cường đại đại đế, chính ngồi cao tại hư không bên trên, nhìn chăm chú lên bọn hắn. Chương 730, thành tựu thần linh. Rõ ràng tại Kỳ Hạ, Hoa Long, Thương Sí trước đó, như cũng lơ lửng kia một tòa đế quan. Đế quan phía trên, cũng không có bất kỳ cái gì thần diệu quang mang hiện hiện, không có bất kỳ cái gì kỳ dị quy tắc bao phủ. Thế nhưng là bọn hắn, vẫn có thể cảm giác được, tràn ngập trong hư không đế vương uy nghiêm. Nồng đậm đại đế uy nghiêm khí tức, cơ hồ khiến trong cung điện ba vị tồn tại, ở trong nháy mắt này, cảm giác được nguyên bản kia một tòa đế quan vị trí, thình lình lơ lửng một tôn cái thế đại đế. Đại đế uy áp cuốn tới, lực lượng vô tận tràn ngập tại lúc này trong cổ điện đồng tàu. Lại quỷ dị chưa từng gây nên thanh đồng cổ điện phản ứng. Thanh đồng cổ điện, giống nhau trước đó đồng dạng yên lặng, toàn vẹn giống như là một kiện tử vật, mà không phải một tòa cường thịnh đế binh. Thương Sí sắc mặt kinh ngạc. Tại nàng thị giác bên trong, chỉ thấy Kỳ Hạ lấy ra một kiện kỳ dị đồ vật, nháy mắt sau đó, cung điện đột biến, đại đế uy nghiêm lan tràn ra. Cái này một loại uy nghiêm không giống với mới kia đế vương uy áp. Trước đó đế vương uy áp là từ Tần Hà đại đế đầu lâu tản ra, là bởi vì Tần Hà đại đế thân thể vô tận cường đại mà tự phát sinh ra đồ vật. Mà giờ khắc này đế vương uy nghiêm lại cùng loại kia uy áp không có chút nào giống nhau. Thật giống như vô thần như cũ còn sống, hắn như cũ còn sống ở cái này mênh mông thế giới, thậm chí hiện tại liền lơ lửng tại chúng ta trước mắt hư không. Thương Sí bởi vì kích động, sắc mặt đã kinh biến đến mức đỏ bừng. Nàng hai cái nho nhỏ lỗ thai tại có chút rung động. Song quyền nắm chặt, thân thể nàng bên trong bí tàng, thậm chí có linh nguyên bắt đầu khuấy động. Kỳ Hạ cùng Họa Long đồng thời nhíu mày. Họa Long nhắc nhở, "Tiền bối, nếu như có chút linh nguyên tràn ra, như vậy chúng ta liền sẽ bị trấn sát tại tòa này trong cổ điện đồng tàu. Mà lại, Tần Hà đại đế đầu lâu, có lẽ bắt được một loại nào đó thời cơ, một khi thanh đồng cổ điện thôi động, chờ đợi lấy Tần Hà đại đế, có lẽ là thời cơ tiêu trừ, vĩnh viễn không khôi phục ngày." Thương Sí đột nhiên giật mình. Nàng chân bóng trên trán, lộ ra một nhóm mồ hôi mịn, trong thân thể linh nguyên cũng tại thoáng qua ở giữa biến mất không còn tăm tích. Đúng vào lúc này, Kỳ Hạ bọn người chợt thấy từ tòa kia đế quan bên trong chậm chậm có một đạo khí tức tràn ngập ra. Một đạo khí tức này hiện hiện một khắc này, Kỳ Hạ cùng Họa Long sắc mặt đột nhiên mừng rỡ bắt đầu, mà Thương Sí càng là kích động toàn thân rung động. Nàng gật gù đắc ý, hai cái đuôi sam tại trái phải phiêu động. Trong miệng của nàng tự lẩm bẩm, may mắn ta 80 năm trước ăn quá no, lại nhìn cái này Kỳ Hạ là cái một cái nhân tộc, chưa từng nuốt vào hắn bữa ăn ngon. Cái này ước chừng liền là vô thần thường xuyên nói nhân quả báo ứng. Đây quả nhiên đều là công lao của ta. Kỳ Hạ nghe được Thương Sí tự lẩm bẩm, sắc mặt tối sầm. Một lần kia vạn thú triều bái thời điểm, ta chưa từng bị cái này mèo to ăn, là bởi vì nàng ăn quá no. Kỳ Hạ bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ. Đế quan phía trên khí tức tại mấy hơi ở giữa đã cực kỳ ngưng thực, chậm chậm trong hư không cấu trúc ra một đạo nhân hình. Một vệ hình người này, thân thể nguy nga, dáng người thẳng tắp, hình người phía trên còn không ngừng có nồng đậm đế vương uy nghiêm phát ra. Dù là Kỳ Hạ là một tôn chấp trưởng mấy trăm triệu con dân vương giả, thế nhưng là hắn cảm giác được cái này nồng đậm uy nghiêm, như cũ có quỷ bái xúc động. Loại này xúc động đến từ huyết mạch, vị cách phía trên ảnh hưởng. Liên tựa như sa mạc bên trong những hung thú kia, nhìn thấy khí tức hoàn toàn nội liễm Kỳ Hạ cùng Hòa Long, đều chỉ dám phủ phục khẽ thê, không dám tới gần mảy may. Thần tinh quân pháp tướng, Kỳ Hạ cảm giác đến từ mình huyết mạch chỗ sâu rung động, nỗi lòng nhất chuyển. Trong thức hải, tinh tọa thần tinh quân pháp tướng đột nhiên dừng mắt. Ngay tại lúc đó, Kỳ Hạ huyết mạch chỗ sâu cổ tinh huyết mạch cũng đột nhiên bộc phát ra một vệt kim quang. Nồng đậm huyết mạch chi lực từ kia một vệt kim quang bên trong tràn ngập mà tới. Trong nháy mắt, đến từ đại đế huyết mạch uy nghiêm, tại Kỳ Hạ cảm giác bên trong, đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. Thế nhưng là, cái này một cỗ uy nghiêm cũng không từng hoàn toàn biến mất, mà lại như cũ tồn tại. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, Tân Hà đại đế đã đem người một nhà tộc trong huyết mạch tiềm lực nghiền ép đến một loại mới tinh tình trạng, từ đó đã thức tỉnh một loại nào đó cường đại, bí ẩn nhân tộc huyết mạch. Kỳ Hạ ở trong lòng suy tư, loại này ẩn tàng nhân tộc huyết mạch vô cùng có khả năng so cổ tinh huyết mạch, cổ tinh thánh thể càng thêm cường đại. Tối thiểu, hẳn là so không hoàn chỉnh cổ tinh huyết mạch cường đại, nếu không, giờ phút này ta sẽ không cảm giác được huyết mạch uy áp. Hắn ở trong lòng âm thầm phỏng đoán. Thế nhưng là hắn nhưng cũng không có bao nhiêu tiếng lối. Dù sao lấy Tần Hà đại đế thành tựu, hắn liền xem như một tôn thần thể, Kỳ Hạ cũng lại không chút nào cảm thấy bất ngờ. Hắn độc chiến vô số cường giả cảnh tượng, Kỳ Hạ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Trong đó thậm chí không thiếu hụt đế cảnh cường giả. Con mắt kia, kỳ thật cổ tinh thánh thể cũng không phải là Kỳ Hạ chủ yếu nội tình. Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh, thể nội Thái Hoàng Hoàng Tạng, Thiên Cung Bảo Điện cấu trúc mà ra Thiên Đình Đại Đạo, mới là Kỳ Hạ thâm hậu nhất ỷ vào. Mà lại, Kỳ Hạ hiện tại cổ tinh thánh thể cũng không hoàn chỉnh về sau cổ tinh thánh thể, đến tột cùng có như thế nào uy năng, liền ngay cả Kỳ Hạ cũng không rõ ràng. Rốt cuộc hiện tại cổ tinh thánh thể liền đã phi thường đáng sợ. Bốn rất nhiều truyền thừa, tự phát tu hành, cường thịnh thiên phú, tam đại tinh quân. Đủ loại thánh thể đặc tính, liền xem như đơn độc xuất ra đi đồng dạng, đều cực kỳ khoa trương. Kỳ Hạ một ý niệm, suy đoán Tần Hà đại đế thể chế, suy đoán huyết mạch của hắn. Mà cái này nhất niệm thời gian mất đi, trong hư không khí tức đế vương đã triệt để ngưng tụ làm một cái bóng mờ. Hư ảnh mơ hồ không rõ. Thế nhưng là vô luận là Kỳ Hạ, vẫn là Hòa Long, đều có thể rõ ràng từ cái này một cái bóng mờ bên trên, cảm giác được mới môn đỉnh huyễn tượng bên trong, kia uy năng vô tận Tần Hà đại đế khí tức. Cái này một cái bóng mờ, rõ ràng là Tần Hà đại đế khí tức hóa thân. Thương Sí nhìn chăm chú kia một cái bóng mờ, nguyên bản cố nén nước mắt, cuối cùng từ nàng non nớt đôi mắt bên trong, như là cắt đứt quan hệ trân châu đồng dạng rơi xuống. Mà Kỳ Hạ cùng Hòa Long cũng nhìn qua kia một cái bóng mờ xuất thần. Ước chừng Thiên Mục cũng chưa từng nghĩ đến, từ ngày đó sách thần tướng Diệp Tiện, nhìn lại một tiết xương ngón tay, có thể trở thành ta phải gặp ánh dạng đông cơ duyên. Kia một cái bóng mờ bỗng nhiên mở miệng. Kỳ Hạ cùng Hòa Long, cơ hồ trong cùng một lúc cảm giác, từ đám bọn hắn thân thể, nỗi lòng chỗ sâu, bắn ra một cỗ kích động. Đây là tới từ huyết mạch cộng minh. Bọn hắn giờ phút này cũng rốt cục đã xác nhận, kia một tiết xương ngón tay chính là Tần Hà đại đế khôi phục thời cơ. Vô thần đại huynh. Thương Sí nhìn xem kia một cái bóng mờ, ngữ khí nghẹn ngào. Nếu như không phải Kỳ Hạ cùng Hòa Long tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản là không có cách nghĩ đến. Trước mắt cái này nghẹn ngào trẻ con nữ, kỳ thật chân thân là một chỉ không biết đã sống sót bao nhiêu năm thần thú. Kia mơ hồ hư ảnh, lờ mờ xoay đầu lại. Bởi vì hư ảnh khuôn mặt mơ hồ, Kỳ Hạ không cách nào nhìn thấy kia hư ảnh thần sắc. Nhưng là Kỳ Hạ mơ hồ có một loại cảm giác. Lúc này Tần Hà đại đế hư ảnh, thần sắc nhất định phi thường ôn hòa. Mơ hồ hư ảnh khẽ nhúc nhích, hướng cái này Thương Sí khẽ gật đầu, rốt cục lên tiếng lần nữa, nói, từng ấy năm tới nay như vậy, vất vả ngươi. Thanh âm của hắn cực kỳ thuần hậu, ôn nhu, liền tựa như tại cùng mình yêu chiều muội muội nói chuyện. Kỳ Hạ cùng Hòa Long yên lặng không nói. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Tần Hà đại đế là một tôn cái thế đế vương, mà giờ khắc này mới cái này từng tôn quý đế vương trong miệng, lại có thể nghe được như thế nhu hòa, tràn ngập tình cảm lời nói. Mà bên cạnh hai người Thương Sí, nghe được Tần Hà đại đế hư ảnh lời nói một sát na kia, run rẩy thân thể, bỗng nhiên đình trệ xuống tới. Sau một khắc, tại Kỳ Hạ cùng Hòa Long nhìn chăm chú phía dưới, miệng một xẹp. Sau đó, gào khóc bắt đầu. Tiếng khóc của nàng kinh thiên động địa, tiếng khóc gầm bên trong, phản phất mang theo thiên đại ủy khuất cùng lòng chua xót. Kỳ Hạ tựa hồ có chút lý giải Thương Sí. Mấy ngàn năm chờ đợi, cơ hồ trên vạn năm chờ đợi. Bao nhiêu lần tưởng niệm, bao nhiêu lần tuyệt vọng, và hôm nay rốt cục có kết quả. Đừng khóc, ta không thể hiện hóa hư ảnh thời gian quá dài, không phải sẽ bị tòa này đế binh phát giác. Tần Hà đại đế thanh âm lại lần nữa truyền đến, ngữ khí vẫn như cũ nhu hòa, trong đó tựa hồ còn có một loại nào đó áy náy tình cảm. Thương Sí nhưng cũng mười phần nghe lời. Vội vàng xoa xoa nước mắt trên mặt, gào khóc cũng thay đổi là nhỏ giọng khóc nức nở. Đại đế hư ảnh chầm chậm gật đầu, nhìn về phía Kỳ Hạ. Ta vốn cho rằng dù là ta lưu lại đủ loại chuẩn bị ở sau, cũng cần vượt qua vô số tuyến nguyệt, có lẽ vào năm, có lẽ 10 vào năm, mới có thể nhìn thấy cái này một tia ánh dạng đông. Càng có khả năng cho dù 10 vào năm, 100 vào năm, ta cũng không có khôi phục thời cơ. Không nghĩ tới, bất quá chỉ là hơn 8,3005, một tia chân linh liền đã trở về, để cho ta có được khôi phục tối điều kiện trọng yếu. Những này, còn muốn cảm tạ ngươi. Tộc nhân của ta. Tần Hà đại đế lời nói chân thành tha thiết, Kỳ Hạ chỉ cảm thấy một đạo tràn ngập ánh mắt cảm kích rơi ở trên người hắn. Kỳ Hạ trong mắt lóe lên một vẻ kính nể. Nhìn đến Tần Hà đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có cái này một cái đại đế xương ngón tay. Tại kia một trận hắc ám dung chuyển trước đó, Tần Hà đại đế đã dự báo đến một ít sự tình, một ít kiếp nạn, cho nên hắn mới có thể tại loại kia đại kiếp về sau, vẫn có được bây giờ dạng này khôi phục ánh dạng đông. Đại đế, ta tại ngài mộ táng môn trong đỉnh, thấy được đại canh đế thành như thế nào hưng thịnh, như thế nào phồn vinh. Mà dạng này phồn vinh đều đã tan rã tại kia một trận hắc ám náo động bên trong. Kỳ Hạ ánh mắt 10 phần bình tĩnh, ta là đại canh đế quốc 8000 năm về sau nhân tộc, ta đã từng nhìn thấy đại đế độc chiến trăm vạn đại quân sau thị cảnh, cảm thán nhân tộc cũng có thể có như thế cường giả. Mà bây giờ, ta có thể tự tay đưa lên đạo này đại đế khôi phục ánh dạng đông, cũng là ta Kỳ Hạ vinh hạnh. Kỳ Hạ lời nói không có một tơ một hào hư giả thành phần. Hắn cũng 10 phần mừng rỡ tại có thể bởi vì một trận đại chiến đạt được cái này một tiết đại đế xương ngón tay. Cũng 10 phần mừng rỡ tại có thể biết được cái này một viên xương ngón tay chính là đến từ nắng ấm đại đế. Càng làm cho hắn cảm thấy niềm vui ngoài ý muốn chính là, lần này đại đế xương ngón tay vậy mà chôn giấu đại đế khôi phục chuẩn bị ở sau. Đại đế hư ảnh, như cũ thân hình vĩ ngạn. Ta có thể nhìn thấy lần này ánh dạng đông, kia nhân tộc ta nhất định còn có quật khởi thời điểm. Thanh Hà đại đế thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, kia từng tòa thánh đỉnh, kia từng tòa đế quốc, thậm chí thiên mục thần triều, cũng chắc chắn có tiếp nhận nhân tộc ta chi nộ thời điểm. Kỳ Hạ hiếu kỳ do hỏi, hiện tại đại đế có được chôn giấu tại xương ngón tay bên trong một tia chân linh, không biết đại đế lúc nào mới có thể chân chính khôi phục, lúc nào mới có thể chân chính trở lại đỉnh phong. Một bên Họa Long cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Dù là vẹn vẹn chỉ là Tần Hà đại đế một đạo khí tức hư ảnh, thế nhưng lại như cũ mang cho hắn cực kỳ bất phàm cảm giác. Tần Hà đế, quả thật là cực kỳ cường hãn cái thế cường giả. Nếu như Tần Hà đế có thể trở lại đỉnh phong, như vậy nhân tộc thực lực tất nhiên sẽ có cực lớn tăng trưởng. Một tôn Tần Hà đại đế kinh khủng như vậy lại năng, đủ để bằng được ngàn vạn nhân tộc cường thịnh hoàng triều. Thậm chí nhân tộc cường thịnh hoàng triều lại nhiều, cũng vô pháp cùng Tần Hà đế cái này chờ chiến lực cùng so sánh. Một tôn tầng cao nhất chiến lực, có đôi khi có thể đưa đến tác dụng, thậm chí so với thiên quân vạn mã lớn hơn. Ta chân linh còn cần không ngừng lớn mạnh. Tần Hà đế nói, nhưng là, ta tu luyện có một loại cực kỳ bất phàm kinh điển, tên là Ma Thai Chú Thần Huyền Kinh, có thể giúp ta cực tốc ngưng tụ chân linh, ngưng tụ chân linh chỗ phải hao phí thời gian kỳ thật cũng không dài dằng dặc. Kỳ Hạ cùng Họa Long liếc nhau, nhiều nhất nhìn thấy lẫn nhau lông mi bên trong vui mừng. Nhìn đến, cái này một tôn nhân tộc đại đế, lại không lâu nữa liền có thể xuất thế. Đúng vào lúc này, Tần Hà đế tiếp tục nói, thế nhưng là bây giờ, tòa này trong cổ điện đồng thau vẹn vẹn trấn áp đầu lâu của ta, coi như chân linh có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, ta cũng vô pháp trở về thời kỳ toàn thịnh chiến lực. Một bên thương sĩ vội vàng dùng thanh âm non nớt hô, ta có thể đi tìm kiếm trấn áp thân thể ngươi cùng tứ chi chỗ, chỉ cần có thể để tứ chi của ngươi cùng thân thể lại thấy ánh mặt trời. Kỳ Hạ cùng Họa Long lại khẽ nhíu mày. Kỳ Hạ liếc nhìn chung quanh cái này một tòa ẩn chứa tuyệt luân uy lực thanh đồng cổ điện. Đại đế đầu lâu bị tòa này thanh đồng cổ điện trấn áp, nghĩ như vậy tất tứ chi cùng thân thể cũng không có khả năng tùy ý ném ở cái nào đó trong động phủ. Kỳ Hạ nói, mà lại muốn tại không kinh động kẻ đầu tiêu điều kiện tiên quyết, trộm ra đại đế tứ chi, đại đế thân thể, ước chừng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đại đế hư ảnh bỗng nhiên chậm rãi từ trên bầu trời đi xuống, đứng tại Kỳ Hạ mấy người trước người. Hư ảnh nhẹ nhàng sờ lên thương sĩ có chút đầu tóc rối bời, khinh nu nói, cho nên ta nói, có cái này một đoạn đại đế xương ngón tay, ta vẹn vẹn thấy được một chút có thể khôi phục ánh dạng đông. Về sau còn cần càng lớn cơ duyên, ta mới có thể tại bảo đảm vạn vô nhất thất tình huống dưới, từ cái này một tòa thanh đồng cổ điện đi ra ngoài. Thương sĩ hơi nghi hoặc một chút nói, không bằng tạm lại không để ý tới kia tứ chi cùng thân thể, trước từ cái này trong cổ điện đồng thao ra ngoài, đang chờ đợi ngày sau cơ duyên. Kỳ Hạ cùng Họa Long lần lượt nhẹ gật đầu, cái này nhưng cũng không phải là một loại lựa chọn. Tần Cung đại đế lại lắc đầu nói, ta nếu như thực lực không đủ, cho dù từ nơi này sớm chạy đi, bất quá cũng chỉ là tăng thêm bị những cái kia ngày xưa cựu địch sớm ngày tìm kiếm được tỷ lệ mà thôi, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thế nhưng là nếu như ta có thể trùng hoạch tứ chi của ta, thân thể ta, kinh lịch cái này trường kiếp nạn về sau, ta cũng có thể đăng lâm cảnh giới càng cao hơn, cũng có thể là nhân tộc ta tăng thêm một phần đại khí vận. Kỳ Hạ hơi nghi hoặc một chút. Tần Hà đại đế khi còn sống thực lực đến tột cùng kinh khủng bực nào? Một người có thể độc chiến nhiều như vậy cựu địch, trong đó có cực kỳ bất phàm quân ngũ, cũng có chư rất cường hành tu sĩ, thậm chí trong đó còn có đế cảnh tồn tại. Mênh mông như vậy vĩ lực phía dưới, Tần Hà đại đế đến tột cùng đi vào loại kia cảnh giới. Tần Hà đại đế ước chừng nhìn ra Kỳ Hạ nghi hoặc. Hắn nói khẽ, ta nếu như ta phía trước một bước, liền có thể thành tựu thần linh. Chương 731, canh kim thần quân, có thể địch tiên địa lương cực. Đại trương, thần linh. Kỳ Hạ cùng Họa Long sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn hắn khi nhìn đến kia ngày xưa đại canh đế quốc tràng cảnh thời điểm, liền đã nhận biết đến Tần Hà đại đế thực lực không tầm thường. Hắn có thể một người đánh tan trăm vạn địch tộc, đủ để chứng minh hắn thực lực kinh khủng. Lúc ấy Kỳ Hạ suy đoán, Tần Hà đại đế Tần Vô Thần, có lẽ cảnh giới đã đạt đến thượng kiếp đỉnh phong. Thiên địa lưỡng cực phía trên, là vì thượng khung cảnh. Vô luận là Vô Ngần Man Hoang đế quốc, vẫn là Vô Ngần Man Hoang quanh mình giới ngoại thiên, bí cảnh bên trong đế quốc thế lực. Những cái kia bỏ vĩ tồn tại, có thể đăng lâm trên cùng, cũng đã thành đế. Thượng khung cảnh chính là đế cảnh. Mà lên khung đế cảnh phía trên, liền là thượng kiếp cảnh. Thành tựu thượng kiếp, kinh lịch thiên địa quy tắc hạ xuống kiếp nạn, dần dần triệt để thoát ly phàm thai. Đợi đến thu hoạch được đại cơ duyên, độ hoàn hảo qua thượng kiếp cảnh, mạnh như vậy người thân thể, liền từ này hóa thành thần linh thân thể. Từ đây trưởng khống đạo tắc, từ đây trở thành cao cao tại thượng thần linh. Mà dạng này thần linh, chiến lược so với tiên thiên dựng dục đại đa số thần linh đều cường đại hơn. Mà giờ khắc này, Tần Hà đại đế chính miệng nói ra, hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu thần linh. Kia liền mang ý nghĩa, tại Tần Hà đại đế khi còn sống, thực lực của hắn đã ở vào thượng kiếp đỉnh phong, chỉ kém cuối cùng một đạo thượng kiếp. Chỉ cần thân thể của hắn khôi phục, chỉ cần hắn có thể khám phá sau cùng bình cảnh, liền có thể triệt để trở thành thần linh. Một tôn có thể cùng rất nhiều cổ lão thần linh địch nổi, có được thần quốc tôn quý thần linh. Bây giờ, tại vô ngần man hoang bên trong, bất luận chôn giấu lấy cỡ nào bí ẩn, chỉ cần những này bí ẩn không bị đâm thủng, như vậy, thần linh liền là nằm ở đỉnh tồn tại. Bọn hắn nhìn xuống mênh mông, bọn hắn thậm chí có thể chế định mênh mông quy tắc. Nhìn chung vô ngần man hoang hai cái tuế kỷ đến nay lịch sử, liền có thể tùy tiện nhìn ra, chế định vô ngần man hoang quy tắc, kỳ thật một mực là thống trị mênh mông thần quốc nhóm. Trước đó Cổ Nô, Trầm Huyền, về sau Đại Đỉnh, Đại Tức, Thiên Mục. Những này mênh mông thần quốc, sở dĩ có thể được xưng là thần quốc, có lẽ cũng là bởi vì thần quốc trung ương có thần linh trưởng khống vô thượng quyền hành. Thần linh ở giữa, phải chăng cũng có phân chia mạnh yếu? Họa Long đông nhiên đặt câu hỏi, hắn nói, đại đế, bây giờ vô ngần man hoang, ba đại thần triều phân lập, mà chư giang bình nguyên phía trên đã từng sinh ra ba tôn tiên thiên thần linh, bọn hắn lực lượng cùng thần triều chi chủ so ra, ai mạnh ai yếu? Đại đế hư ảnh chưa từng mở miệng. Một bên đã triệt để ngừng lại thuốc thiết thương sĩ, chợt mở miệng nói, có thể thành lập như vậy rộng lớn thần quốc thần linh, tự nhiên muốn so kia ba tôn tiên thiên đản sinh thần linh muốn càng thêm cường đại. Đại đế hư ảnh trầm trầm gật đầu, vô ngần man hoang, cựu uyên bên trong, bốn đại thần triều chi chủ, thủy chung là cực kỳ cường đại thần linh, bởi vì bọn hắn cũng từ phàm tục từng bước một đi tới, cũng từng vượt qua thiên địa quy tắc kiếp nạn, nấu luyện tự thân, lột xác thành thần khu. Mà lại, bọn hắn tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, không biết tu hành bao nhiêu năm thời gian, có lẽ, thượng cổ thậm chí thái cổ thời kỳ, bọn hắn liền đã tồn tại. Kỳ Hạ ngơ ngác. Hắn vừa mới nghe nói thượng cổ tuế kỷ có trọn vẹn 600 năm. Như vậy càng thêm cổ lao thái cổ tuế kỷ, lại kéo dài bao nhiêu năm tháng? Hắn không khỏi mở miệng hỏi thăm đại đế hư ảnh. Tần Hà đại đế hư ảnh trầm mặc một phen, vậy mà lạ thường lắc đầu nói, ta chỉ biết là thái cổ tuế kỷ, là náo động tuế kỷ. Cũng rất nhiều cổ lão thần linh, tại hiển hóa thời điểm, đã từng đề cập qua tại thái cổ tuế kỷ, vô ngần man hoang trải qua một trận đại phá diệt thời đại. Đại phá diệt thời đại. Kỳ Hạ nghe được Tần Hà đại đế lời nói, đột nhiên nhớ lại từng tại cùng Âm Quân trò chuyện thời điểm, Âm Quân đã từng đề cập qua lớn phá diệt thời đại. Kỳ Hạ còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở, lúc ấy Âm Quân mắt lộ ra thổn thức, lẩm bẩm, từ khi đại phá diệt về sau, ngày xưa tôn thần đều biến thành tà ma, cũng không còn cách nào giáng lâm tới đây. Âm Quân cái gọi là nơi này, từ không cần phải nói, nhất định chỉ là vô ngần man hoang. Âm Quân tại vô ngần man hoang rất nhiều địa vực bên trong, lợi dụng sức mạnh to lớn kỳ dị, phát triển tín đồ, muốn dùng huyết tế phương pháp, là chính hắn bắt một tòa thần tiểu. Từ đó có thể giáng lâm minh ngông. Kỳ Hạ rất nhiều năm trước ký ức khôi phục. Tần Hà đại đế tiếp tục nói, ta từ sư Ai Vương đem trong miệng, biết được tại đại phá diệt thời đại trước đó, chúng ta chỗ vô ngần man hoang đã từng được xưng là đại đoan la giới, thủ thiên địa vũ trụ quy tắc ưu ái. Đại đoan la giới chính là cái gọi là thần giới. Kỳ Hạ há to miệng, có chút không biết phải hình dung như thế nào hắn dòng suy nghĩ của mình. Kỳ thật Kỳ Hạ sớm tại biết được vô ngần man hoang bên ngoài còn khảm nạm lấy vô số giới ngoại thiên, vô số bí cảnh thời điểm, hắn liền đã từng trêu ghẹo chính mình. Kia vô số bí cảnh, giới ngoại thiên liền là cái gọi là hạ giới, mà vô ngần man hoang chính là mênh mông thần giới. Hạ giới sinh linh hướng tới thần giới, hy vọng có thể đánh phá không gian bích lũy, tiến vào thần giới bên trong, mà thần giới kỳ thật đối với bình thường sinh linh, cùng hạ giới không hai, nhưng là đối với có thể đánh nát không gian bích chướng tồn tại mà nói, xác thực một cái càng thêm thần bí, tràn ngập vô tận khả năng chỗ. Kỳ Hạ ở trong lòng cảm khái. Nói như vậy, từng bước một có phàm tục thành tựu thần linh tồn tại, so với tiên thiên thần linh càng mạnh cường đại. Họa Long một đầu tóc bạc qua dưới, thân thể nguy nga, khí phách uy nghiêm. Tần Hà đại đế nhìn chằm chằm Họa Long một chút, tiếp theo thật sâu gật đầu, ước chừng là hài lòng Họa Long thiên tư, hài lòng Họa Long tuyệt luân ba khí. Hắn tiếp tục hồi đáp, cũng không như thế tuyệt đối. Dưới đại đa số tình huống, từng bước một thành tựu thần linh tồn tại mạnh hơn, thế nhưng là tiên thiên thần linh bên trong cũng có cực kỳ vĩ nạn tồn tại. Thần lực của bọn hắn cơ hồ mênh mông, bọn hắn lực lượng không cách nào phỏng đoán, bọn hắn thần bí cũng căn bản là không có cách xem xét biết. Kỳ Hạ bỗng nhiên tiếp nhận Tần Hà đại đế câu chuyện, nói, tỷ như Lục Phụ, Đại Phong, Hắc Thiên, Tư Trạch. Tần Hà đại đế chậm rãi gật đầu, nói, ngươi nhắc tới những thần linh này bên trong, Tư Trạch không phải tiên thiên thần linh, thế nhưng là ngươi nhắc tới những tồn tại này thần lực, đều không thể nghi ngờ. Tại cổ lao thái cổ tuế kỷ, liền có tung tích của bọn hắn. Kỳ Hạ túi đầu suy tư một chút, ngẩng đầu lên nói, đại đế, ngươi nhưng từng nghe nói qua cổ tinh quân. Tần Hà đại đế tựa hồ hơi sững sờ, chợt lắc đầu. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, hắn trong thân thể cổ tinh huyết mạch bỗng nhiên vận chuyển, khí tức từ thật sự là hắn thực bên trong bước lên mà ra. Tại tòa này trong cổ điện đồng thau, phân biệt cấu trúc ra ba đạo tinh quân pháp tướng, tuổi, chấn, thần, ba tôn cổ lão thần bí pháp tướng hư ảnh trong hư không lơ lửng. Tần Hà đại đế đưa mắt nhìn cái này ba tôn pháp tướng hồi lâu, tiếp theo tại Kỳ Hạ chờ mong ánh mắt bên trong khẽ lắc đầu, ta chưa từng nhìn thấy qua cái này ba tôn tinh quân pháp tướng, cũng chưa từng biết được qua tinh quân pháp tướng bí ẩn. thế nhưng là ta từ cái này ba đạo pháp tướng bên trong cảm giác được trong thân thể nồng đậm huyết mạch khí tức. Loại này huyết mạch khí tức cũng đến từ nhân tộc huyết mạch, mà lại cực kỳ nồng đậm. Tần Hà đại đế nói đến đây, ngữ khí bỗng nhiên thăng cao hơn một chút nói, chẳng lẽ những này tình quân là nhân tộc ta tại cổ lão tuế nguyệt bên trong tiên hiển? Kỳ Hạ trầm trầm gật đầu, có lắc đầu, bọn hắn đúng là nhân tộc ta tế bái tinh quân, nhưng là không cũng là nhân tộc, ta cũng không biết. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ ở trong lòng nói nhỏ, ngay cả không biết sống bao nhiêu năm Tần Hà đại đế cũng không biết tinh quân bí ẩn. Nhưng là đại tức phạt thiên vương tướng sư ai, lại tựa hồ như biết được một chút liên quan tới ngũ đại cổ tinh bí ẩn, hắn tại trấn tháp huyết sắc không gian bên trong, đã từng một chút xem thấu ta cổ tinh thánh thể. Lúc này, Tần Hà đại đế bỗng nhiên nhìn một chút cái này thanh đồng cổ điện mái vòm. Hắn có chút thở dài nói, ta không thể tiếp tục dựa vào kia một tia chân linh hiển hóa thân thể, nếu không thanh đồng cổ điện có lẽ sẽ phát giác. Thương sĩ thân thể có chút cương vực. Vô thần đại huynh, ta có thể hay không lưu lại cùng ngươi? Thương sĩ sợ hãi mở miệng, hai con mắt to bên trong lại đang nổi lên nước mắt. Tần Sông đại địa hư ảnh tại thương sĩ trước mặt ngồi xổm ngồi xuống. Hắn mông lung khuôn mặt bên trên, hai con thâm thúy, trong mắt đen nhánh, dần dần rõ ràng. Cái này một đôi trong mắt bên trong phảng phất ẩn chứa vực sâu, tinh hà, vũ trụ. Tần Hà đại đế nhìn chăm chú thương sĩ, nhu hòa nói, ta lần này khí tức yên lặng về sau, liền muốn toàn lực dùng ma thai chú thần huyền kinh, lớn mạnh chính ta cái này một tia chân linh, không thể lại hiện lộ hiện khí tức hư ảnh, cũng không thể nói chuyện cùng ngươi. Ngươi lưu tại nơi này, mỗi ngày đối mặt với chống rông thanh đồng cổ điện, thậm chí còn có bị thanh đồng cổ điện phát giác phong hiểm, còn không bằng đi hướng vô ngần man hoang. Ta còn có một việc cực là chuyện quan trọng, bàn giao ngươi đi làm. Thương sĩ nguyên bản nghe Tần Hà đại đế lời nói, non nớt khuôn mặt biểu hiện được mười phần thất lạc. Nhưng là làm Tần Hà đại đế nói có việc để nàng đi làm thời điểm, trong ánh mắt của nàng đỗng nhiên tràn đầy quan mang. Chuyện này đối vô thần đại huynh ngươi khôi phục, nhưng có trợ giúp. Tần Hà đại đế cười ôn hòa một tiếng, tự nhiên có trợ giúp, mà lại là trợ giúp thật lớn. Nếu như ngươi có thể làm thỏa đáng chuyện này, cũng có thể thay ta tiết kiệm hạ mấy trăm năm, chính là đến hơn ngàn năm thời gian. Thương sĩ lập tức dùng sức gật đầu, đã như vậy, đại huynh ngươi cứ việc phân phó, ta ra tòa này thanh đồng cổ điện, liền đánh thức Bắc Quy, cùng nhau tiến đến. Tần Hà đại đế lại lắc đầu, lại để Bắc Quy ngủ say đi, hắn một khi thức tỉnh, động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi gây nên một ít tồn tại chú ý. Cái này, Kỳ Hạ bỗng nhiên nói, đại đế, ta từng tại một lần trong lúc vô tình, biết được Tây Huyền Thánh Đình lại lần nữa hiện thế, có đế quốc đế tử suy đoán bọn hắn khả năng sẽ có thể sẽ đối ta mộ táng ra tay. Tần Hà đại đế giọng nói nhẹ nhàng, ngươi lại không cần phải lo lắng, Tây Huyền Thánh Đình tuyệt sẽ không đối ta mộ táng xuất thủ, bởi vì còn có thật nhiều thế lực, không cho phép thân thể ta rời đi tòa này thanh đồng cổ điện. Hắn lại căn dặn Kỳ Hạ đến, trên người ngươi có vương giả chi khí, nghĩ đến ngươi quốc gia tất nhiên có hưng thịnh chi tượng, như thế ngươi liền phải cẩn thận nhiều hơn, Tây Huyền Thánh Đình từ trước đến nay không muốn nhìn nhân tộc hưng thịnh. Tây Huyền Thánh Đình đến tột cùng nhân tộc ta có thủ án gì? Một bên Họa Long không hiểu, Tây Huyền Thánh Đình đến nay tựa hồ cũng tại lục soát nhân tộc gần bí chi địa chỗ, muốn đem bọn hắn đều trấn áp. Một bên Tần Hà đại đế bỗng nhiên trầm mặc. Hồi lâu sau, ngữ khí của hắn có chút quái dị. Kỹ càng nguyên nhân, kỳ thật ta cũng quá biết được. Ta chỉ nghe nói tại rất nhiều năm trước, Tây Huyền Thánh Đình thánh sau coi trọng nhân tộc ta một tôn tiên hiền. Về sau, Tây Huyền Thánh về sau, liền từ bỏ Tây Huyền Thánh Đình thánh chủ, đi theo kia một tôn nhân tộc tiên hiền mà đi. Kỳ Hạ cùng Họa Long ánh mắt cũng biến thành quái dị. Bọn hắn liếc nhìn nhau. Kỳ Hạ có chút chần chờ nói, như thế trò đùa, ta cũng chỉ là tin đồn, không làm được chuẩn. Tần Hà đại đế cười ha ha. Theo hắn cười to âm thanh, Kỳ Hạ bỗng nhiên cảm giác trong đầu của chính mình đột nhiên nhiều rất nhiều, cực kỳ bất phàm minh ngộ. Ngươi là nhân tộc ta kẻ kế tục, mà ta cái này một tôn người mở đường, lại chỉ có thể nằm tại tòa này trong cổ điện đồng thau, không cách nào lại vì nhân tộc hết sức, như vậy những này, cơm hộp làm là ta đưa lễ vật cho ngươi. Tần Hà đại đế nhìn thẳng Kỳ Hạ con mắt, thế nhân đều cho là ta đại canh đế quốc diệt vong, vô số tài bảo đều bị rất nhiều đế quốc thế lực chia cắt hầu như không còn. Thế nhưng là bọn hắn không biết, đại canh đế quốc cường đại căn nguyên, cũng không phải là những cái được gọi là linh khí, cái gọi là linh đan. Kỳ Hạ một bên nghe Tần Hà đại đế lời nói, một bên ngay tại cắt tỉa trong đầu kinh người minh ngộ. Lập tức, hắn sắc mặt phía trên hiện ra một vòng rung động. Đây là canh kim huyết mạch thai nghén thức tỉnh pháp môn. Tần Hà đại đế gật đầu, trong giọng nói của hắn cũng có rất nhiều tự hào. Ta đại canh đế quốc có thể tung hoành vô ngần man hoang rất nhiều tuế nguyệt, có thể trong thời gian cực ngắn thành lập một tòa mới tinh nhân tộc đế quốc, chỗ dựa vào liền là cái này canh kim huyết mạch chi pháp. Canh kim huyết mạch sắc bén vô cùng, nếu như ngươi có thể thành lập một chi canh kim thần quân, như vậy 10 vạn linh phủ cảnh giới canh kim đại quân, thậm chí đủ để trấn áp địa cực tồn tại. 30 vạn linh phủ cảnh giới canh kim đại quân, thậm chí có thể trấn áp thiên cực. Kỳ Hạ sắc mặt đột nhiên hưng phấn lên. Tựa hồ, cái này một loại canh kim huyết mạch, một khi thức tỉnh, liền có thể cực nhanh trưởng thành. Mà lại, canh kim huyết mạch không cần lại cùng kình đỉnh huyết mạch bình thường, từ phàm tục sinh linh bắt đầu bồi dưỡng, chỉ cần để cho ta Thái Thương linh phủ tu sĩ thức tỉnh canh kim huyết mạch, tại tiêu tốn thời gian tráng đại canh kim huyết mạch là được. Phát hiện này lệnh Kỳ Hạ hết sức kích động. Thái Thương cần liền là rất nhiều chi, có thể trấn sát thiên địa lưỡng cực tồn tại cường quân. Bây giờ, Thái Thương phát triển thời gian quá mức ngắn ngủi. Mặc dù có hệ minh bí cảnh, có nhuận thế thiên vân, cũng vô pháp tại chỉ là thời gian mấy chục năm bên trong, liền dựng dục ra có thể trực diện thần trạch, thậm chí thiên địa lưỡng cực cảnh giới thần quân. Mà có được canh kim huyết mạch, Thái Thương liền có thể tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, tổ kiến ra một chi uy mãnh tuyệt luân cường đại quân ngũ. Tu vi càng cao, khôi phục canh kim huyết mạch tinh thuần trình độ nhất định phải cao hơn, cho nên tốn hao thời gian cũng liền càng dài dằng dặc. Cho nên ta vẫn là đề nghị ngươi, vẫn là từ phàm tục sinh linh bắt đầu, bồi dưỡng canh kim huyết mạch tương đối dễ dàng. Một bên thương sĩ, ước chừng nhìn ra Kỷ Hạ đánh cho đinh đương vang lên bản tính, nhắc nhở Kỷ Hạ nói: "Cần thời gian dài dằng dặc." Kỷ Hạ không thèm để ý chút nào. Có hế minh mật cảnh tồn tại, vô ngần man hoang đi qua 100 năm thời gian, bí cảnh bên trong đã vượt qua ngàn năm thời gian. Ta cũng không tin nếu như ta Thái Thương Linh Phụ tu sĩ, cái này 1000 năm cái gì đều không làm, chuyên chú vào khôi phục canh kim huyết mạch, còn không cách nào thức tỉnh đạo này huyết mạch uy lực. Kỷ Hạ con mắt tỏa sáng. Hiện tại Thái Thương không cách nào góp đủ 10 vạn người tộc linh phụ tu sĩ. Rốt cuộc trăm vực hơn 200 tòa vương triều, vây công Thái Thương kia một trận xuất hạc chi chiến bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ có 5000 tôn linh phụ tu sĩ. Mà cùng tuyệt thịnh lớn trong chiến đấu, tuyệt thăng hoàng triều ước chừng 2 vạn tướng lĩnh, 2 vạn cường thịnh tu sĩ, rất nhiều phụ thủ, dù đã cường giả, rất nhiều tồn tại cộng lại, cũng bất quá mới 10 vạn linh phụ tu sĩ. Mặc dù tuyệt thăng hoàng triều còn sót lại trong thế lực, cũng có thể lại lần nữa lôi ra 10 vạn linh phụ tồn tại. Tuyệt thăng sau đại chiến, Thái Thương thăng cấp hế minh bí cảnh, linh phụ tu sĩ bắt đầu giếng phun thức gia tăng. Thế nhưng là, dù là khoảng cách tuyệt thăng chi chiến đã qua hơn 20 năm, hế minh bí cảnh bên trong đã qua hơn 200 năm. Bây giờ Thái Thương nhân tộc linh phụ số lượng lại như cũ không kịp 10 vạn số lượng. Trên lệch lại đã không phải là rất xa. Kỷ Hạ đoán chừng ước chừng lại có hơn 20 năm, liền có thể kiếm đủ 10 vạn linh phụ tu sĩ. Đến lúc đó lại để bọn hắn khôi phục canh kim huyết mạch. Thời điểm đó Thái Thương liền có được một chi, có thể đối cứng địa cực tồn tại cường hãn quân ngũ. Đến lúc kia, ta Thái Thương yếu nhất duệ sĩ đều là ngự linh cảnh. Làm 2 triệu Thái Thương ngự linh duệ sĩ càn quét mà qua, ta Thái Thương liền đã triệt để siêu việt thời đại trước Tuyệt Thăng, thậm chí so với Tuyệt Thăng đều có không biết mạnh hơn bao nhiêu. Càng đáng sợ chính là, Tuyệt Thăng hao tốn cực kỳ dài lâu thời gian, mà Thái Thương lại vẹn vẹn hao tốn hơn 100 năm mà thôi. Tân Hà đại đế đem đạo này lễ vật đưa cho Thái Thương về sau, hắn hư ảnh bắt đầu trở nên càng thêm mơ hồ. Kỳ hạ, chỉ mong ta khôi phục thời điểm, ngươi quốc gia như cũ hưng thịnh, như cũ cường đại. Khi đó ta và ngươi liền có thể sóng vai mà chiến. Chương 732, Thái Thương huyền quỹ. Tân Hà đại đế khí tức hư ảnh như vậy tiêu tán. Kỳ hạ, Hoa Long, Thương Sĩ im lặng nhìn chăm chú lên kia một tòa đế quan, từ đó trở nên yên lặng. Từ đế quan phía trên phát ra, vô tận đại đế uy nghiêm, cũng theo đó chậm rãi tiêu trừ tại giữa hư không. Thương Sĩ đã biết được Tân Hà đại đế cần nàng đi làm sự tình. Non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngoại trừ nước mắt bên ngoài, liền tràn đầy thần sắc kiên định. Kỳ hạ hai người một thần thú, như vậy đi ra thanh đồng cổ điện. Đứng tại tòa này không biết ở vào phương nào mông lung giữa hư không, Kỳ hạ lại lần nữa quay đầu nhìn về phía tòa kia thanh đồng cổ điện. Thanh đồng cổ điện bên ngoài, như cũ có vô số linh cấm tại chậm chậm vận chuyển. Bọn chúng lại lóe lên rượu ra một loại nào đó đặc biệt quang huy. Kỳ hạ song trong mắt, lại lần nữa có đại nhật linh mâu hiện hiện. Hai vòng mặt trời rọi sáng ra kỳ quang, rơi vào cái này trùng điệp linh cấm phía trên. Đem những này linh cấm triệt để giải tỏa kết cấu về sau, là cấn nhập Kỳ hạ trong trí nhớ. Ta trở lại Thái Thương, nếu có nhàn hạ thời gian, liền lĩnh hội những này linh cấm phá giải pháp môn. Nếu như về sau có cần thiết, ta cũng có thể phóng thích Tần Hà đại đế ra. Hắn ở trong lòng làm ra quyết định. Mông lung giữa hư không, tòa kia Hạo Vĩ môn đỉnh lần nữa hiện hiện. Hạo Vĩ môn đỉnh trên từng màn là cấn, đều để Kỳ hạ cùng Họa Long sinh lòng cảm khái. Bọn hắn trước đó nhìn thấy đại canh đế quốc hưng thịnh cùng hủy diệt, để trong lòng bọn họ rất cảm thấy nặng nề. Ta muốn đi một chuyến Cổ Ngô thân triều, tòa này sa mạc, còn xin Kỳ hạ hỗ trợ nhiều quan tâm, đừng cho một chút yêu thú dị tộc trả đạp. Thương Sĩ chứng trạc đàng hoàng đối với Kỳ hạ túi người chào, lộ ra rất là đáng yêu. Thế nhưng là Kỳ hạ cùng Hoa Long đều không có quên nàng bản thể đến cỡ nào hung tàn, thực lực khủng bố cỡ nào. Kỳ hạ gật đầu, tòa này sa mạc chỗ trong hư không có nhân tộc ta đại đế mộ táng, ta sau khi trở về liền phái người ở chỗ này trồng hoa cỏ cây cối, để trong này càng mỹ quan hơn một chút. Trừ cái đó ra, ta cũng vô pháp là Tần Hà đại đế làm ra cái khác hữu ích chuyện. Thương Sĩ lắc đầu, ngươi đã giúp thiên đại một tay, nếu như không có ngươi mang đến đại đế không trọn vẹn xương ngón tay, như vậy đại đế khoảng cách ý thức thức tỉnh có lẽ còn cần cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng. Chúng ta trước đó còn đàm luận qua, đại đế cần thời cơ mới có thể khôi phục, không nghĩ tới ngươi chính là kia cơ hội. Thương Sĩ nói xong, cảm kích nhìn Kỳ hạ một chút, tiếp theo thân hình đột nhiên hóa thành một đoàn mây mù. Mây mù phóng lên tận trời, trong nháy mắt che khuất bầu trời, tràn ngập cả tòa sa mạc. Kỳ hạ cùng Hòa Long đều tại kia trùng điệp trong mây mù bên trong, nhìn thấy như ẩn như hiện Thương Sĩ chân thân. Cảm giác Thương Sĩ trong thân thể phát ra to lớn khí phách, cái này một con thần thú tu vi chỉ sợ đã đến tiên cực đỉnh phong. Hoa Long suy đoán nói, đại canh đế thành tất cả cường giả, cơ hồ đều bị trận đại chiến kia rào sát hầu như không còn. Không nghĩ tới còn có cái này chờ tồn tại vẫn còn tồn tại. Kỳ hạ nhìn xem Thương Sĩ mang theo mây mù chậm chậm đi xa. Thương Sĩ có tình có nghĩa, nhiều năm như vậy thời gian bên trong, nàng đều tại thủ hộ lấy Tần Hà đại đế. Nói đến đây, Kỳ hạ ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác. Nơi đó, như cũ lơ lửng một tòa cự đại phủ không đảo tự. Tần Hà đại đế nói, cái này Bắc Quy thần đảo tốt như xa vào ngủ say, chưa từng khôi phục. Như vậy, Bắc Quy phía trên, thôn vệ đi ngang qua Bắc Quy cường giả tồn tại, lại là cái gì? Nam. Kỳ hạ đến một lần Tần Hà đại đế chi mộ. Kỳ thật cũng không có tốn hao bao lâu thời gian, bất quá vẹn vẹn đi qua mấy canh giờ mà thôi. Làm Kỳ Hạ trở lại Thái Thương thời điểm, bởi vì nhật tịch nguyên nhân, thiên địa như cũ đen kịt một màu. Chỉ có Thái Thương rất nhiều thành trì, như là từng khỏa mặt trời nhỏ, bộc phát ra quang mang. Kỳ Hạ trở lại Hế Minh bí cảnh. Vừa vận tiên giới phủ Cố Tuyên, chính chờ tại Thượng Càn cung trước đó. Kỳ Hạ cùng Họa Long một đạo đến đây, Cố Tuyên cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ, Huyền Cơ lại đối Họa Long hành lễ. "Cố Tuyên, ngươi cùng chúng ta một đạo đi vào đi." Kỳ Hạ thuận miệng nói. Thượng Càn cung bên trong không có mờ ai. Không có gì ngoài từ đầu đến cuối đi theo tại Kỳ Hạ tả hữu gia chủ, cùng làm thiếp thân hoàng hậu Quan Hi bên ngoài. Kỳ Hạ cũng xưa nay không quen thuộc để nhiều như vậy nữ quan, thị vệ quay chung quanh tại hắn tả hữu. Về sau, chỉ cần là Kỳ Hạ nghiên cứu công pháp, nghiên cứu điển tịch thời điểm, trừ bỏ gia chủ bên ngoài, ngay cả Quan Hi đều bị Kỳ Hạ sai khiến đi tu luyện. Quan Hi mới đầu cảm thấy là mình chọc giận tới Kỳ Hạ, mười phần sợ hãi. Về sau Kỳ Hạ đối Quan Hi nói, ngươi nếu như lại không tính tâm tu luyện, ngươi tuổi thọ của ta chênh lệch cũng liền càng lúc càng lớn, một ngày kia ngươi liền sẽ bỏ mình, không cách nào lâu bạn ở bên cạnh ta, đảm nhiệm ta hoàng hậu. Quan Hi nghe được Kỳ Hạ lời nói, lúc này mới khẩn trương lên. Thế là nhiều năm như vậy đến, ngoại trừ phụng dưỡng tại Kỳ Hạ tả hữu thời gian bên ngoài, Quan Hi cơ hồ đem mình tất cả khí lực đều chút xuống tại trên việc tu luyện. Tại Thái Thương, cho dù là người bình thường, chỉ cần nguyện ý chăm chỉ tu hành, như vậy tu vi của bọn hắn liền không khả năng nhỏ yếu đi nơi nào. Chớ đừng nói chi là Quan Hi cái này các vùng vị cực cao người. Linh đan diệu dược, cường giả chỉ điểm, tăng thêm nhuận thế thiên vân. Quan Hi tu vi tiến triển cực nhanh, cũng không có không nói được địa phương. Cho nên hiện tại Quan Hi, vậy mà cũng đã thành tiểu ngự linh đỉnh phong tu vi. Lần này Cố Tuyên đến đây yết kiến Tôn Hoàng, là vì hướng Tôn Hoàng hồi bẩm Thái Thương Huyền Quỹ kiến thiết một chuyện. Cố Tuyên lành nghề lễ về sau nhập tọa, mở miệng nói, Thái Thương Huyền Quỹ từ khi tại 21 năm trước, nâng lên chương trình hội nghị về sau, liền từ thiên giới phụ ra sức nghiên cứu, quy hoạch, chế tạo. Bây giờ 21 năm trôi qua, thời gian chính vào Tôn Hoàng trăm tuổi thọ đản, ta thiên giới phủ Thái Thương Huyền Quỹ hạng thứ nhất mục đã triệt để hoàn thành. Kỳ Hạ nghe được Cố Tuyên lời nói, đối với Thái Thương rất nhiều chính vụ cơ cấu, cực nhanh chấp hành hiệu suất cực kỳ hài lòng. Cái gọi là Thái Thương Huyền Quỹ, kỳ thật liền là vô ngần man hoàng phiên bản xe lửa. Đồng dạng là tại trải tốt trên quỹ đạo hành xử. Đồng dạng là thật dài nhiều tiết thân xe. Đồng dạng có thể dung nạp cực nhiều nhân tộc sinh linh cùng đại lượng hàng hóa. Mà Thái Thương Huyền Quỹ cùng xe lửa khác biệt chính là xe lửa từ hơi nước, nhiên liệu khu động. Thái Thương Huyền Quỹ thì không cần phiền toái như vậy, là từ linh mạch phối hợp linh giới khu động. Thái Thương 34 tòa thành trì đã toàn bộ liên thông sao? Kỳ Hạ mở miệng hỏi thăm. Thái Thương Huyền Quỹ, tại Thái Thương gần đây quy hoạch bên trong, nhưng thật ra là một hạng cực kỳ trọng yếu hạng mục. Hiện tại Thái Thương rất nhiều thành trì ở giữa liên thông, chủ yếu còn dựa vào nguy thường nghiên cứu ra được mấy loại dị thú, cùng thiên công phủ minh vân thuyền lớn. Tương cận thành thị ở giữa, ngẫu nhiên cũng biết lái thông cỡ lớn lưu xe vận chuyển. Thế nhưng là, bất luận là loại kia đều có hắn tệ nạn chỗ. Yêu thú, phi thuyền vận chuyển, tệ nạn liền là chi phí cực cao, dù là hiện tại Thái Thương dân chúng phổ biến giàu có, Thái Sơ hoàng đỉnh cũng tại tích cực phụ cấp, nhưng cũng như cũ khó có thể chịu đựng rất nhiều lần vãng lai phí tổn. Cỡ lớn lưu xe tệ nạn thì không cần phải nói, bất luận là tốc độ, đón khách lượng, chi phí đều không phải cái gì nhân tuyển tốt nhất. Mà Thái Thương Huyền Quỹ tạo dựng lên về sau, ngoại trừ có thể lượng rất lớn tăng lên đón khách lượng, còn có thể đại lượng giảm bất chi phí, có thể làm cho Thái Thương 34 tòa thành thị bên trong Thái Thương sinh linh tích cực giao lưu, lẫn nhau mậu dịch. Cho đến nguyên đỉnh 71 năm, Thái Thương đã mắc nối được 121 đầu huyền quỹ. Trong đó có dài có ngắn, lấy Thái Đô làm thí dụ, Thái Đô cùng Thái Thương cái khác 33 tòa thành trì đều đã mắc nối được thẳng tới huyền quỹ. Mà những thành thị khác lẫn nhau ở giữa liên thông, vẫn còn cũng không có làm được tất cả thành trì đều có thể thẳng tới. Tiến về xa xôi thành trì vẫn là cần đổi thừa. Kỳ Hạ đối với Cố Tuyên trả lời hết sức hài lòng. Hắn tiếp tục dặn dò, như vậy thiên giới phủ còn cần cố gắng. Cố Tuyên gật đầu, nhiều nhất 15 năm, Thái Thương giao thông đem vô cùng tiện lợi, Thái Thương con dân cũng có thể hướng Thái Đô, mộ cử hạp. Đây đúng là mỹ hảo tư tưởng, nhưng là trừ bỏ cái này 34 tòa thành trì bên ngoài, thiên giới phủ còn muốn suy nghĩ tại một chút sắp kiến thiết thành trì địa vực. Kỳ Hạ nói, ta sớm tại triều hội thời điểm đã nói với các ngươi, ánh mắt của chúng ta không thể cực hạn tại chỉ là một tòa tuần không vực bên trong. Không có gì ngoài tuần không vực bên ngoài, được cho ta Thái Thương lãnh thổ, còn có thật nhiều tòa vực giới, nếu không chúng ta cũng vô pháp đăng lâm hoàng triều. Những này vực giới, ta Thái Thương chỉ là tạm thời lợi dụng không được mà thôi. Kỳ Hạ nói đến đây, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, chờ đến trên trăm năm về sau, số trăm năm về sau, thậm chí hơn ngàn năm về sau, đợi đến ta Thái Thương nhân khẩu không ngừng tăng nhiều, đột phá 1 tỷ, thậm chí chục tỷ, ta Thái Thương quản lý bên dưới cái khác vực giới, tất nhiên có thể đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Cho nên mưu đồ Thái Thương Huyền Quỹ mạng lưới thời điểm, cũng phải tận lực đem những này vực giới, thậm chí cả tòa trăm vực chi địa đều đặt vào kế hoạch phạm vi. Dù là hiện tại còn không cách nào đúc thành như vậy nhiều huyền quỹ, nhưng là có chút sự tình là không thể không làm. Cố Tuyên đứng dậy, cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ, Cố Tuyên minh bạch. Kỳ Hạ nhìn xem Cố Tuyên, không khỏi có chút thổn thức cảm thán. Gian cốc nhân tộc nhưng thật ra là sớm nhất tiến đến Thái Thương nhân tộc. Cố Tuyên đi vào Thái Thương thời điểm bất quá vẹn vẹn chỉ có 16-17 tuổi, mà bây giờ cũng đã gần trăm tuổi. Trước kia, Thái Thương còn có Bích Ngô lão nhân huy chương, tuổi tác đạt tới 100 tuổi liền có thể thu hoạch được loại này huân chương, có thể được hưởng lão giả đặc quyền. Về sau Thái Thương thời gian trôi qua càng ngày càng tốt, trường thọ người cũng càng ngày càng nhiều, thế là Bích Ngô Huy Chương cánh cửa từ 100 tuổi biến thành 120 tuổi, lại biến thành 150 tuổi. Bây giờ cái này một huy chương đã triệt để không còn. Bởi vì vượt qua 150 tuổi người đều có thật nhiều. Cái này muốn nhờ vào Thái Thương Linh Mễ, Linh Tuyển. Để Thái Thương dân chúng thân thể càng thêm khỏe mạnh, càng ngày càng nhiều Thái Thương binh sĩ có được nghiên cứu võ đạo thiên phú. Không giống như trước, Thái Thương 6-700 ngàn nhân khẩu cũng chỉ có một tôn thần thông cảnh. Hiện tại thần thông cảnh tại Thái Thương căn bản cũng không đáng tiền. Bởi vì trước bất luận Thái Sơ hoàng đình, liền ngay cả rất nhiều bình thường trong gia đình cũng có thần thông tu sĩ tuôn ra. Đối với nhân tộc mà nói, Thái Thương kinh lịch thời đại này, đúng là nhân tộc thực lực phi tốc tăng trưởng thời đại. Cố Tuyên cùng Họa Long rời đi về sau, Kỳ Hạ tiếp tục tại Ngọc Tuyền trong rừng trúc nghiên cứu đại đạo. Cho đến mấy ngày sau, Kỳ Hạ bỗng nhiên cảm giác được một đạo thần thức đưa tin mà tới. Thế là hắn chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, về tới Thái Tiên thượng đỉnh. Vô ngần man hoang một ngày, Hế Minh bí cảnh bên trong đã vượt qua 10 ngày. Giờ phút này chính vào nhật tịch, phong tuyết không ngớt. Hiện tại Thái Thương thành trì bên trong, không có bất kỳ cái gì một tòa sẽ sợ nhật tịch. Hiện tại Thái Thương cơ sở công trình đã tương đương hoàn thiện. Cái khác bất luận, chỉ là thành trì phía dưới trải linh kim đường ống, phối hợp không ngừng bốc hơi linh mạch, liền có thể là nguyên một tòa thành trì mang đến sung túc nhiệt lượng. Hiện tại bất luận cái gì một tòa Thái Thương thành trì, đều có thể được xưng là bốn mùa như mùa xuân. Kỳ Hạ trở về Ngọc Càn cung cung, gia quan Quan Hy vì hắn châm trên linh cữu, ngự thiện ti lại không ngừng bưng lên rất nhiều mỹ vị món ngon. Kỳ Hạ khoan thai tự đắc nhấm nháp. Ước chừng qua mấy khắc đồng hồ thời gian, một cái khuôn mặt cực kỳ xa lạ người, cùng dạ chủ cùng lúc xuất hiện tại sông không rời khỏi người trước. Tôn Hoàng. Dạ chủ mặt không biểu tình, hướng Kỳ Hạ hành lễ. Tiếp theo tại Kỳ Hạ khẽ gật đầu bên trong, dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa, mà bị dạ chủ mang tới một cái kia lạ lẫm sinh linh, cũng hướng Kỳ Hạ cung kính lễ bái. Ngươi cảm thấy bây giờ cái này một bộ thân thể như thế nào? Kỳ Hạ nhìn xem vị kia khí độ càng thêm người xa lạ. Hồi bẩm Tôn Hoàng, nguy thường đại nhân chế tạo cái này một bộ thân thể, lại là cực kỳ không tầm thường, cũng rất có tiềm lực, thậm chí so với rất nhiều suy nhược linh thể, đều tốt hơn trên không ít. Người xa lạ trả lời, trong giọng nói mang theo vài phần cảm kích. Kỳ Hạ chậm rãi nói, hài lòng liền tốt, sự tình cách rất nhiều năm, ta nhìn ngươi từ đầu đến cuối ở tại Thái Thương, chẳng lẽ không có ý định trở lại Đại Chiêu sao? Người xa lạ lắc đầu nói, ta cùng Đại Chiêu thần quyết đế tử còn có chút ít thù hận, thần quyết đế tử chính như mặt trời ban trưa, ta hiện tại nếu như trở lại Đại Chiêu, như vậy dù là thần quyết đế tử không muốn lại liếc lấy ta một cái, dưới tay hắn những cái kia muốn hấp dẫn thần quyết đế tử ánh mắt tồn tại, cũng muốn xuống tay với ta. Mà lại hiện tại Thái Thương, thật sự là quá mức phồn hoa. Loại này phồn hoa cũng không giống với Đại Chiêu, Đại Chu thành trì mỹ lệ vô song, có chút thành thị thậm chí lơ lửng xây lên. Thế nhưng là Thái Thương rất nhiều sự vật quá mức mới lạ, là vô ngần man hoang độc nhất vô nhị. Đã như vậy, cũng liền theo ngươi tự mình lựa chọn. Kỳ Hạ đến, hiên không gió, ta lần này tìm ngươi đến đây, nhưng thật ra là muốn hướng ngươi tìm hiểu một chút khoảng cách Thiên Mục thần triều không xa ba tòa đế quốc. Nhất là Thiên Kỳ. Kỳ Hạ trước mắt vị này người xa lạ, chính là bị vây ở dưỡng tà phiến bên trong rất nhiều năm hiên không gió, cũng chính là ưu hồn cấm vực ngoại vực chi chủ. Hắn tại dưỡng tà phiến bên trong đã từng cùng Kỳ Hạ nhiều lần đánh cờ, muốn thôn phệ Kỳ Hạ thiên phú bất phàm thân thể. Thế nhưng là cuối cùng, hắn lại thừa nhận mình đấu không lại Kỳ Hạ. Thậm chí cùng Kỳ Hạ làm ra ước định, chỉ cần Kỳ Hạ nguyện ý vì hắn cung cấp một bộ thân thể, dùng cái này trùng sinh, hắn liền sẽ giải đáp Kỳ Hạ nghi vấn. Về sau, Kỳ Hạ để nguy thường chế tạo một câu như vậy thân thể, mở ra dưỡng tà phiến, để hiên không gió có thể lại thấy ánh mặt trời. Chuyện này đã qua 2-3 thời gian 10 năm. Kỳ Hạ cũng từng để hiên không gió rời đi, thế nhưng là thân không điểm tựa hồ thích Thái Thương tòa này quốc gia, thích Thái Đô. Nhiều năm như vậy đến, theo huyền bí các hồi bẩm, hắn xưa nay không từng rời đi Thái Thương một bước, cũng không có bất kỳ cái gì khác người cử động. Thậm chí, hắn còn dành một phần đi học tiên sinh việc cần làm, mỗi ngày cùng những cái kia Thái Thương thiếu niên hòa mình, thích thú. Như thế để Kỳ Hạ cảm thấy 10 phần thú vị. Thế là cũng dứt khoát không để ý tới hắn, để hắn như vậy sinh hoạt tại Thái Đô bên trong. Mà lần này Kỳ Hạ sở dĩ triệu kiến toàn năm phần, nguyên nhân cực kỳ đơn giản, chính là muốn thông qua hắn, hiểu rõ hơn một phen ba đại đế triều. Lệ 97, Tân Hà đại đế thành lập Đại Canh đế quốc, đã từng nhận rất nhiều đế quốc thế lực thanh phạt. Kỳ Hạ mặc dù chưa từng trực tiếp nhìn thấy, nhưng là hắn cảm thấy, đã Đại Canh đế quốc không thánh đô, bị Thiên Kỳ đế quốc chiếm thành của mình, thậm chí trở thành thời tiết quốc đô. Như vậy cái này một tòa rừng rậm đầu lâu diễn hóa mà ra chủng tộc, văn minh, quốc gia, liền tất nhiên cùng Tần Hà đại đế sinh tử, Đại Canh đế quốc hủy diệt thoát không khỏi liên quan. Chương 733, năm nguyên đỉnh 170 năm đại trương. Tại vô ngần man hoang, đế quốc thế lực số lượng cực kỳ thưa thớt. Bình thường vương triều, hoàng triều thế lực số lượng liền tựa như đầy trời đầy sao, nhiều vô số kể, thế nhưng là đế quốc thế lực số lượng lại thiếu tới cực điểm. U hồn cấm vực ngoại vực chúa tể Tiện Vô Phong ngồi tại Ngọc Càn cung bên trong. Hắn một bên hướng phía Kỳ Hạ cung kính cúi đầu, một bên giảng thuật Thiên Mục thần đỉnh chung quanh, kia ba tòa cường thịnh đế quốc. Cho dù là tại rộng lớn Chư Giang Bình Nguyên, cùng vứt bỏ Thần Sơn phụ cận, cũng vẹn vẹn chỉ có Đại Chiếu, Thiên Kỳ, Trọng Thần, cái này ba tòa đế quốc. Mà cái này ba tòa đế quốc bên trong, nội tình thâm hậu nhất, thực lực cường đại nhất, đó chính là Thiên Kỳ. Tiện Vô Phong khi còn sống chính là Đại Chiếu quý tộc. Nhất cử nhất động của hắn, dù là đối mặt cái này Kỳ Hạ, đều lộ ra cực kỳ vừa vặn, không có thất lễ chút nào chỗ. Bởi vì Thiên Kỳ nhất tộc sinh linh thiên phú, bất phàm tới cực điểm, bọn hắn sinh ra huyết mạch tôn quý, tu hành thiên phú cực kỳ cường hãn. Thậm chí huyết mạch tinh thuần thiên kỳ tộc sinh linh, xuất thế tức là thần thông cảnh, chính là đến ngự linh cảnh. Trong đó thiên kỳ hoàng tộc, thậm chí xuất sinh liền có thể có linh phủ, chính là đến thần đại tu vi. Tiện Vô Phong lời nói, để Kỳ Hạ hơi có chút ngơ ngác. Hắn hồi lâu trước đó, liên từng tại rất nhiều trong điện tịch thấy qua, liên quan tới cái này ba đại đế tộc miêu tả. Thiên kỳ tộc, đại chiếu tộc, trọng thần tộc. Những này được trời ưu ái chủng tộc, tu hành thiên phú không thể nghi ngờ. Thế nhưng là xuất sinh tức là thần đại, xác thực quá mức đáng sợ. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ Thái Thương cường giả bên trong, vị kia xuất sinh tức là thần đại Bí Long Quân. Thiên kỳ tộc sinh sôi 33 vạn năm, nếu như bọn hắn hoàng tộc huyết mạch, có thể xuất sinh tức là thần đại, nếu như cái này trở thiên phú cường giả, tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, số lượng đạt tới 1000 số lượng. Kỳ Hạ nghĩ đến cái này khả năng, trong lòng không khỏi có chút rung động. Một bên Tiện Vô Phong nhìn thấy Kỳ Hạ thần sắc, trong lòng hơi có cảm khái. Cái này một tôn thái sơ vương, không chỉ có thiên phú đáng sợ, tâm tính cũng vô cùng cứng cỏi, tại cùng ta nhiều phiên trong tranh đấu, từ đầu đến cuối có thể dùng vững như bàn thạch tâm tính, trấn áp tham niệm trong lòng, thậm chí có thể dễ dàng nhìn ra ý đồ của ta. Không nghĩ tới, hôm nay lại có thể nhìn thấy hắn lông mi bên trong rung động. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tiện Vô Phong nỗi lòng bên trong, tuôn ra mừng rỡ chi tình. Mà Kỳ Hạ vẫn còn tại khẽ nhíu mày. Cả một cái chủng tộc, vậy mà đều là thần thông cảnh giới trở lên tu sĩ. Chủng tộc như vậy, lại như cũng chỉ là đế tộc. Như vậy tiên mục dạng này thần triều, là có phải giống như mênh mông tinh không, căn bản là không có cách thăm dò hắn biên giới. Hắn nghĩ tới đây, lại ngẩng đầu hỏi thăm Tiện Vô Phong nói, một tòa thật lớn đế quốc, đế tộc bất quá chỉ là số ít, đại bộ phận sinh linh, ước chừng vẫn là chủng tộc khác sinh linh a. Tiện Vô Phong nuốt cằm nói, xác thực như thế, vô ngần man hoang có thiên địa quy tắc trói buộc, càng là chủng tộc mạnh mẽ, sinh sôi bắt đầu, liền càng trở nên khó khăn. Chỗ có thân tại mênh mông chủng tộc, đều không thể né ra cái này một quy tắc chế ước, cho nên bất luận là đế tộc thiên kỳ, đế tộc đại chiếu, chính là đến đế tộc trọng thần, cũng đều như thế. Thiên kỳ đế tộc, tựa hồ càng thêm khó mà sinh sôi, ước chừng là bởi vì thiên kỳ chính là thần linh huyết mạch nguyên nhân. Thế là tại cực kỳ rộng lớn đại địa phía trên, tại như là đầy sao đồng dạng phong phú thiên kỳ đế đỉnh sinh linh bên trong, thiên kỳ đế tộc số lượng cũng bất quá chỉ là mấy chục ức. Kỳ Hạ có chút bất đắc dĩ nhìn chăm chú Tiện Vô Phong. Chỉ là mấy chục ức? Chỉ là? Cái này tính là gì chỉ là? Bây giờ Thái Thương cũng bất quá vẹn vẹn hơn 4 tỷ con dân, mà lại người tu hành bên trong tuyệt đại bộ phận đều là phàm tục tu sĩ. Thậm chí cả tòa Thái Thương, còn thật nhiều người, căn bản cũng không từng vượt qua Tuyết Sơn Ngũ Trọng Thiên. Khoảng cách thần thông, còn có xa không thể chạm khoảng cách. Mà Thiên Kỳ, chỉ là Thiên Kỳ tộc, chính là mấy chục ức tộc dân. Cái này mấy chục ức, đều là thần thông cường giả. Trừ cái đó ra, Thiên Kỳ quản lý bên dưới, còn có số lượng không cách nào ước đoán chủng tộc khác. Những này trong chủng tộc, nhất định còn thật nhiều thần thông trở lên người tu hành. Rất có thể, so với Thiên Kỳ trong tộc thần thông cảnh giới tu sĩ, còn nhiều hơn. Tiện Vô Phong tựa hồ đã nhận ra Kỳ Hạ nội tâm suy nghĩ. Hắn chậm chậm cười nói, "Tôn Hoàng, ngươi cũng đã biết vô ngần man hoang vì cái gì hoàng triều vô số, mà đế quốc lại như thế thưa thớt." Kỳ Hạ trong mắt lóe lên một tia kim mang. Hắn sớm liền biết rồi vấn đề, là bởi vì bây giờ hiện có đế quốc, thật sự là quá mạnh. Kỳ Hạ ánh mắt ngưng lại. Tiện Vô Phong tán thưởng nhìn Kỳ Hạ một chút, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ nói, "Tôn Hoàng quả nhiên xảo nhanh và đoan, lệnh không gió kính nghệ." Tại Kỳ Hạ ra hiệu bên trong, Tiện Vô Phong lại ngồi xuống, đối Kỳ Hạ nói, "Sự thật xác thực như là Tôn Hoàng lời nói. Bây giờ không riêng gì tại Thông Thiên cổ hạ, chư Giang bình nguyên, vứt bỏ thần sơn, thần thần đạo sơn nghe nhiều nên thuộc địa vực, cho dù là hoang vu chỗ, hiện có đế quốc cũng đều cực kỳ cường đại, không cách nào cân nhắc bọn hắn có lực lượng. Cái này liền tạo thành tại vô tận man hoang bên trong, đế quốc số lượng hướng tới ổn định. Bởi vì tại cái này chờ cường đại có từ lâu đế quốc thế lực uy nghiêm dưới, có rất ít hoàng triều dám can đảm thành tựu đế quốc." Kỳ Hạ biết Tiện Vô Phong trong lời nói bao hàm hàm nghĩa. Tại thiên địa quy tắc phía dưới, đế quốc cánh cửa cũng không phải là cao đến loại kia không thể leo lên tình trạng. Tỷ như trước đó Tuyệt Thăng hoàng triều liền đã đạt thành thành tựu đế quốc điều kiện. Thế nhưng là rất nhiều tuế nguyệt mất đi, Tuyệt Thăng lại từ đầu đến cuối chưa từng thành tựu đế quốc. Nguyên nhân giống như Tuyệt Thăng hoàng triều lời nói, dù là thiên địa quy tắc tán đồng Tuyệt Thăng thành tựu đế quốc, thế nhưng là quanh mình ba đại đế đỉnh, nhưng không để hứa Tuyệt Thăng cái này chờ nhỏ yếu thế lực cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Tuyệt Thăng nếu như dám can đảm thành tựu đế quốc, như vậy chờ đợi Tuyệt Thăng, tất nhiên là tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, quốc phúc triệt để chôn vùi, chủng tộc triệt để tiêu vong. Kỳ Hạ nhận biết đến mấu chốt trong đó, bây giờ thời đại đỉnh tiêm hoàng triều cũng đã tồn tại đế quốc chi ở giữa chênh lệch, 10 phần to lớn. Nếu như đỉnh tiêm hoàng triều không có cơ may lớn gì, cơ hồ không thể vượt qua. Tiện Vô Phong ho nhẹ một tiếng, xa xa nhìn về phía ngoài điện hư không. Phảng phất tại hồi ức ba đại đế triều cường đại. Thiên Kỳ, Trọng Thần, Đại Chiếu ba tòa đế đỉnh, riêng phần mình nắm trong tay cực kỳ rộng lớn thổ địa, Hải Dương. Cũng nắm trong tay rất nhiều bí cảnh, giới ngoại thiên, thiên mạc bên trong tinh thần. Bọn hắn quân tốt, sắc bén khó cản, bọn hắn cường đại tu sĩ, có thể trấn áp vạn cổ hung thú, bọn hắn đế vương, thậm chí có thể đánh nát tinh thần. Đây chính là vô ngần man hoang hiện có đế quốc chỗ cường đại, Tôn Hoàng, ngươi mới phát giác được đế tộc thiên kỳ có vài chục ức, thế nhưng là cảm thấy số lượng này phong phú. Thế nhưng là, đế tộc thiên kỳ sinh linh số lượng cùng thiên kỳ thần đỉnh thực tế trưởng khống sinh linh số lượng so sánh, cơ hồ không cách nào so sánh. Cường đại đế quốc, thậm chí nắm trong tay mấy vạn ức sinh linh. Tiền Vô Phong nói đến đây, hít một hơi thật sâu. Đế quốc đế vương, tại cái này mấy lượng sinh linh tư duy bên trong, kỳ thật cùng bất tử bất diệt thần linh không hề khác gì nhau. Kỳ hạ trầm ngâm. Mấy vạn ức. Số lượng này, cơ hồ cực lớn đến mức độ không còn gì hơn. Thế nhưng là so sánh vô ngần man hoang cơ hồ vô hạn thổ địa. Số lượng này, tựa hồ lại lộ ra cực kỳ bình thường. Thế giới này, cường đại như cùng đế quốc, xác thực có năng lực đem mình chính lệnh truyền đạt đến nhiều như vậy sinh linh trong thai. Nếu như nắm trong tay lớn hơn kiếp trước Lam Tinh gấp một vạn lần cương vực, như vậy thanh nén, trưởng không mấy vạn ước sinh linh, cũng không phải là cái gì thiên phương dạ đàm. Rốt cuộc, vô ngần man hoang bên trong, linh nguyên, thần thức, phù thuật, chú thuật các sắc truyền thừa, để rộng rãi như vậy địa vực, như thế số lượng sinh linh đều ở đế đỉnh trưởng không phía dưới. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, hắn cũng nhìn về phía mênh mông hư không. Ta giống như minh bạch, so với kiếp trước, cái này một tòa vô ngần man hoang, theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật đã thoát ly đại lục, thổ địa, thế giới phạm chủ. Kỳ thật, vô ngần man hoang sẽ cùng tại một tòa vũ trụ a. Vô ngần man hoang trong vũ trụ đế quốc thần triều sẽ cùng tại tòa này trong vũ trụ từng tòa cao đẳng văn minh bao phủ phía dưới, nằm trong tay vô số tinh cầu, vô số sinh vật. Có lẽ, dạng này ví von cũng không thế nào thỏa đáng, thế nhưng là xác thực có cộng đồng chỗ. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, khoan thai đứng dậy. Lông mi bên trong bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần cảm giác hưng phấn. Đã như vậy, vậy thì càng phải không ngừng phát triển, không ngừng mạnh lên, bởi vì vừa nghĩ tới Thái Thương có thể đánh tơi bởi những này cường đại như thế, có thể so với thần linh văn minh, quốc gia, ta cũng có chút kích động. Trong điện Tiện Vô Phong, nhìn xem đột nhiên đứng dậy Kỳ Hạ, nhìn xem trên mặt hắn kích động, hưng phấn, thần sắc kích động, có chút không hiểu. Thái Sơ Tôn Hoàng đây là thế nào? Bị Chư Giang Bình Nguyên vứt bỏ thần sơn một vùng ba tòa cường đại đế quốc hù dọa. Tuế nguyệt vội vàng, thời gian trôi qua. Giữa thiên địa, kia ba vầng thái dương, như cũ tại kinh lịch lấy gặp chắc trở, nhưng vẫn bị thiên mạc về sau lực lượng thần bí đúng giờ vây nốt. Cho nên nhật tịch cũng đúng giờ tiến đến. Vô số sinh linh tại một lần lại một lần nhật tịch bên trong, không ngừng tiêu vong. Thật giống như cái này nhật tịch tồn tại mục đích, bất quá chỉ là vì mưu đoạt bình thường sinh linh tính mệnh. Dù sao bình thường sinh linh, liền như là cỏ dại bình thường, cắt đi một gốc rạ, liền sẽ có một cái khác gốc rạ khỏe mạnh mà sinh. Thời gian đã đến gần nguyên đỉnh 170 năm. Khoảng cách Kỳ Hạ trăm tuổi, lại lần nữa mất đi gần 100 năm. Tại vô ngần man hoang cái này chờ có được lịch sử cổ xưa thời gian. Tại Thái Thương cái này đám sinh linh người đồng đều tuổi thọ, đã đột phá 200 tuổi hoàng triều. 100 năm khoảng cách, tựa hồ hoàn toàn không có gợn sóng, liền mất đi. Nhưng là đối với tại Hế Minh bí cảnh bên trong vùi đầu khổ tu các tu sĩ mà nói, 100 năm man hoang năm, liền mang ý nghĩa bọn hắn đã tại Hế Minh bí cảnh khổ tu gần 1000 năm. Hế Minh bí cảnh. Mấy vị khí tức cường hành, khí phách hạ vĩ, diện mục phía trên đều lưu chuyển lên linh quang, lộ ra tuấn giật tuyệt luân thiếu niên tồn tại, chính lung tung nằm tại một bụi cỏ bãi bên trên. Chúng ta đến tột cùng lúc nào mới có thể từ nơi này ra ngoài? Một vị khí tức tôn quý, trong mắt thỉnh thoảng có kim quang lấp lóe, mi tâm có một đạo thần diệu ấn ký ngọc quan thiếu niên, hữu khí vô lực mở miệng. Tôn Hoàng đã nhốt chúng ta trọn vẹn 100 cái Hế Minh năm, thời gian lâu như vậy ngăn cách, ta cơ hồ muốn điên rồi. Ngọc quan thiếu niên bên cạnh là một vị người mặc tua rua lộng lẫy trường bào thiếu nữ. Thiếu nữ mi tâm cũng có một đạo thần diệu ấn ký. Như giận đại huynh, không nghĩ tới ngươi cũng có nhịn không được một ngày. Thiếu nữ kia chính là Kỳ Hạ Tam Thúc Kỳ Khánh Chi nữ Kỳ Trì Khâm, mà vị kia ngọc quan thiếu niên thì là Kỳ Trạch Chi tử Kỳ Như Giận. Một vị khác ngay tại ngồi xếp bằng mà ngồi, nhắm mắt tu hành, dẫn động vô số linh nguyên hội tụ tinh tráng thiếu niên cũng mở to mắt, nói: "Sớm biết, chúng ta liền không nên nghe Bí Long Quân tiền bối mê hoặc, tự tiện rời đi Thái Thương, tiến về Đại Chiếu Đế Đỉnh. Mặc dù chúng ta cũng không có tao ngộ cái gì đại kiếp nạn, thế nhưng là Tôn Hoàng lại như cũ hết sức tức giận." Vị thiếu niên này chính là một vị khác Thái Thương thiếu niên Thiên Kiêu Lang Gian. Lang Gian ảo nào nói, Tôn Hoàng ngày bình thường đối với chúng ta mặc dù mười phần hòa ái dễ gần, thế nhưng là chúng ta phạm phải sai lầm lớn, ước chừng hắn cũng cực kỳ tức giận, nếu không cũng sẽ không xử phạt đến nặng như vậy. Kỳ Như Giận trầm mặc một trận, từ trên đồng cỏ xoay người mà lên, trên thân không ngừng tản mát ra mãnh liệt linh nguyên khí tức. Phía sau hắn, từng đạo bí tàng hiện ra, trong hư không tản mát ra to lớn uy thế, chấn động hư không. Đã như vậy, chúng ta liền phải chăm chỉ tu luyện, không thể để cho Tôn Hoàng thất vọng. Kỳ Trì Khâm cũng nói, Thiên Thiên cùng Thượng Lạc đã thành tựu thần uyên, có thể từ Hế Minh bí cảnh bên trong đi ra, chúng ta cũng phải nhanh một chút, nếu không khó tránh khỏi để Tôn Hoàng thất vọng. Một bên Lăng Gian cùng Kỷ Như Giận thật sâu gật đầu. Chợt Lăng Gian cau mày nói, Bí Long Quân tiền bối thật sự là có chút đáng hận, hắn mê hoặc chúng ta tiến về đại chiếu, trở về sau, mình lại chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại chúng ta tại Hế Minh bí cảnh bên trong chịu khổ. Cái này cũng có thể cũng không phải là chuyện gì xấu. Kỷ Như Giận thở dài một hơi, bây giờ Thái Thương ca múa mừng cảnh thái bình, ước vạn sinh linh an cư lạc nghiệp. Nếu như chúng ta không tiếp nhận một điểm áp lực, tại bây giờ an nhàn hoàn cảnh dưới, cũng không biết lúc nào mới có thể đột phá thần uyên. Nhưng là bây giờ, tại cái này 100 năm bên trong, ba người chúng ta đều đã thành tiểu viễn thần đài đỉnh phong, có lẽ ngày mai chúng ta liền có thể mở mang thần uyên bí tàng, trở thành triệt triệt để cường giả. Còn lại hai người nghe được Kỷ Như Giận an ủi, sắc mặt cũng nghiêm nghị, nghiêm túc. Từ khi Họa Long tiền bối ngày xưa giới trướng, không ngừng từ hư không mà đến, Thái Thương thần trạch cường giả liền càng ngày càng nhiều. Lăng Gian nói, nếu như chúng ta lại không cố gắng, kia Thái Thương bản thổ nhân tộc lực lượng cũng liền càng thêm suy nhược. Hắn toàn vẹn quên đi mình, cũng là từ cái khác quốc gia di chuyển mà tới. Mấy năm gần đây làm sao không thấy Bạch Khởi đại nhân trước đến thăm chúng ta? Lăng Gian cảm khái một trận, đột nhiên lời nói xoay chuyển, đặt câu hỏi, trong ngày thường, Bạch Khởi đại nhân sẽ còn cho chúng ta mang đến một chút Ngự Thiện Ti Túc Giao nương nương xào nấu mỹ vị món ngon. Bây giờ Bạch Khởi đại nhân cũng không tới, Thiên Thiên cùng Thượng Lạc lại bị cấm chỉ cùng chúng ta tiếp xúc. Thời gian này càng ngày càng khó qua. Ta dùng thần thức thám tính Đế Minh cái khác bí cảnh tu sĩ đàm luận. Tựa hồ có cường giả bí ẩn tại trong lúc vô tình xâm nhập địa không tình, Bạch Khởi đại nhân tựa như là đi xử lý kia một chuyện. Kỳ Trì Khâm hồi đáp. Lăng Gian chầm chậm gật đầu, thế thì cũng không phải cái đại sự gì, lấy Bạch Khởi đại nhân cảnh giới, lực lượng, tại Chư Giang Bình Nguyên, cơ hồ không có cái gì tồn tại có thể cùng hắn so sánh. Nghe nói Bạch Khởi đại nhân tu luyện chính là một bộ tên là Thí Sinh Điện Vô Thượng Công Pháp, có thể tại giết chóc bên trong biến thành vô song thân thể. Kỳ Như giận nói, Chư Giang Bình Nguyên những cái kia tà ma xuất ngoại, sở dĩ lần lượt diệt vong, ngoại trừ Hung Dương, Tuyệt Thăng, Tứ Thái chờ nước xuất thủ bên ngoài, trong đó tựa hồ còn có Bạch Khởi đại nhân thân ảnh. Cho nên, Bạch Khởi đại nhân tiêu hóa kinh khủng giết chóc lực lượng, mới có thể trong thời gian thật ngắn thành tựu cực giới thần trạch. Chương 734, Thiên Hà Bí Tàng đại trương. Nguyên đỉnh 170 năm. Thái thương hết thảy đều có tiệm biến hóa mới. Thần trạch cường giả số lượng cũng có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Bạch Khởi, Trương Giác, Dương Nhậm, Triều Long Bá, Sư Dương thậm chí đều đang lâm cực giới thần trạch cảnh giới. Dạng này tấn thăng tốc độ, nếu để cho cái khác quốc gia cường đại tồn tại biết được, nhất định sẽ kinh dị không tên. Rốt cuộc 100 cái man hoang năm trước đó, những tồn tại này bên trong không có bất kỳ cái gì một cái đang lâm thần trạch. Mà bây giờ, bọn hắn nhưng đều là cực giới thần trạch chiến lực. Cái này bốn tôn thần nhân, sở dĩ có thể có như thế nhảy vọt tiến bộ. Nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản. Một, tự nhiên nhờ vào Hế Minh bí cảnh. Hế Minh bí cảnh gấp 10 lần so với vô ngần man hoang thời gian, thế giới hiện thực vượt qua 100 năm, mà man hoang bên trong cũng đã vượt qua trọn vẹn 1000 năm thời gian. Ngàn năm thời gian, kỳ thật đã mới có thể được tính là cực kỳ dài lâu. Đủ để cho những thiên phú này, tư chất không kém hơn thánh thể tồn tại, đột phá đến cảnh giới hoàn toàn mới. Thứ hai, thì là bởi vì bất luận là Bạch Khởi, Trương Giác, vẫn là Dương Nhậm, Triều Long Bá, bọn hắn đều có thuộc về riêng phần mình vô song pháp môn. Tỷ như Bạch Khởi, hắn sáng lập tu hành thí sinh điện, liền có thể thôn phệ giết chóc bên trong ẩn chứa quy tắc lực lượng, không ngừng mạnh lên. Trước đó Tuyệt Thăng chi chiến, Bạch Khởi chém giết rơi xuống cảnh giới thần trạch tồn tại, lại chém giết không biết nhiều ít Tuyệt Thăng cường giả. Về sau cái này trăm năm ở giữa, Chư Giang Bình Nguyên vô số đã từng lăng ép nhân tộc, thôn phệ nhân tộc bạo ngược chủng tộc, quốc gia, văn minh, đều gặp Bạch Khởi cái này một tôn thái thương thượng tướng quân bí mật trấn áp. Lần này lần giết chóc, là Bạch Khởi thí sinh điện, tích lũy số chi không rõ nội tình. Trăm năm thời gian khoan thai mất đi. Bạch Khởi thông qua tiêu hóa những này đến từ thí sinh điện nội tình, kẻ đến sau cư bên trên, trở thành trừ bỏ họa lòng coi là tôn thứ nhất thành tựu cực giới thần trạch thần nhân. Cái khác tồn tại cũng là như thế. Trương Giác có Thái Bình cổ thư, trong sách xưa không biết ghi chép nhiều ít huyền diệu pháp môn. Dương Nhậm thì không cần phải nói, hắn chính là thiên đỉnh chính thần, bất luận là đối với quy tắc lĩnh ngộ hay là có nội tình, đều không thể nghi ngờ. Mà Triều Long Bá, hắn trưởng thành liền càng thêm đơn giản. Hắn là đại hoang bên trong, tiếng tăm lừng lẫy Long Bá của người. Tại tu hành đồng thời, chỉ cần tăng trưởng tuổi tác, liền có thể không ngừng mạnh lên. Hế Minh bí cảnh bên trong, hắn khổ tu 1000 năm, cũng kinh lịch 1000 năm thuế nguyệt tẩy lễ. Thế là, tu vi của hắn tiến cảnh cũng 10 phần bất phàm. Mà cái nguyên nhân thứ ba, những này thần nhân, tại thế giới cũ, thực lực không biết đã cường đại đến cỡ nào tình trạng. Thế nhưng là bọn hắn giáng lâm Minh Ngông, bởi vì nhận thần thụ quy tắc, linh chủng giá cả hạn chế, bọn hắn thực lực đều có khác biệt trình độ suy yếu. Cho nên hiện tại, theo một ý nghĩa nào đó, Bạch Khởi, Trương Giác, Dương Nhậm, Triều Long Bá, tu vi không ngừng tăng trưởng, không phải tại đột phá, không phải tại tiến cảnh, mà là tại khôi phục tu vi. Đương nhiên, tu hành một chuyện cũng không thể như thế cơ đũa cả nắm, thế nhưng là không thể phủ nhận là những này thần nhân so sánh cái khác thiên tư vĩ ngạn tồn tại, bọn hắn đột phá cảnh giới muốn càng thêm dễ dàng rất nhiều. Về phần Sư Dương, hắn đã sớm tại Tuyệt Thăng chi chiến bên trong liền đã đi tại nhiều người thái thương thần nhân trước đó, lại có đại đỉnh trảm linh đại tướng khuyết trảm tự tương trợ, Sư Dương tiến cảnh tự nhiên không chậm. Đáng giá một thể chính là theo Thái Thương Thiên Đan phủ, tại nhiều năm như vậy đến, luyện chế ra trọn vẹn 8 loại cực thánh cấp đan dược. Tính đến đã từng cứu vớt địa không tinh cường giả Khương Tiên tính mệnh cực thánh linh nguyên đan, thần vật đại hoàng đan sư Huyền Trục bên trong ghi lại 9 loại cực thánh cấp bậc linh đan, đã toàn bộ bị Thiên Đan phủ luyện chế mà ra. Trong đó, có một đạo tên là Linh Long Trời Chi Quỳnh Tương cực thánh linh đan. Hắn hiệu dụng, mà có thể không ngừng tăng lên huyết mạch vĩ lực, để linh thể không ngừng trở nên cường hành, tinh thuần. Thế là, Sư Dương tướng hồn chiến thể, tại rất nhiều giá trị không cách nào cân nhắc Linh Long Trời Chi Quỳnh Tương uy năng phía dưới, cuối cùng từ vô song linh thể tấn thăng làm tướng hồn thánh thể, Sư Dương trở thành thái thương thứ hai tôn nhân tộc thánh thể tồn tại. Cái này khiến kỳ hạ tại bên trong rất nhiều người đều cực kỳ cao hứng. Linh Long Trời Chi Quỳnh Tương kỳ hiệu cũng bị Thái Sơ Hoàng Đỉnh tán thành, bắt đầu kinh lịch mạng lưới dược liệu không ngừng luyện chế. Rốt cuộc bây giờ thái thương linh thể không phải số ít, trừ bỏ cái này mấy tôn cường giả bên ngoài, Ngọc Tảo Tiền, Bí Long Quân, Hiền Thận, Chỉ Ngư, Khuyết Nhạc, ba đầu Liệp Mộ Yêu Lang chờ tồn tại cũng đã đăng lâm thần trạch. Ngọc Tảo Tiền thành tựu thần trạch, cho thái thương mang đến to lớn giúp ích. Đó chính là nàng có thể luyện chế 5 tôn thần trạch cựu vĩ khôi lỗi. Tại Tuyệt Thăng một trận chiến bên trong, Thái Thương tù binh thần trạch tu sĩ rốt cục có bọn hắn cuối cùng kết cục. Đó chính là trở thành Thái Thương, trở thành Ngọc Tiền Nương Nương dưới trướng khối lỗi. Cho nên Ngọc Tiền Nương Nương một tôn thần trạch, liền ngang ngửa với 6 tôn thần trạch. Mà Bí Long Quân có thể trước rất nhiều cái khác tồn tại một bước, thành tựu thần trạch, thực cũng đã kỳ hạ cùng Bạch Khởi, có chút ngoài ý muốn. Kỳ hạ cùng Họa Long đứng tại lãm trên sân thượng. Đã 200 tuổi Thái Sơ Tôn Hoàng, chắp hai tay sau lưng, nhìn về nơi xa lấy cả tòa Hế Minh bí cảnh. Trong mắt của hắn đại nhật linh mâu đang dập dờn ra tôn quý thần quang, chiếu chiếu ở phía xa Kỷ Như Dận, Lăng Gian, Kỷ Trì Khâm ba người trên thân. Cùng lúc đó, hắn còn chứng kiến Bí Long Quân tránh trong hư không trong mây mù, lén lút nhìn chăm chú lên ba người. Sắc mặt của hắn hơi có chút mất tự nhiên. Kỷ Hạ nhìn thấy Bí Long Quân, cũng có chút giận không chỗ phát tiết. Cái này tiểu tặc, không biết là lúc nào lui về Hế Minh bí cảnh. Một bên Họa Long nguyên bản uy vũ, ăn nói có ý tứ khuôn mặt bên trên, vậy mà lạ thường lộ ra mấy phần thú vị ý cười. Tôn Hoàng phải phát hắn dọa đến chạy tới trúc tự Miêu Nhị Nước, chờ đợi trọn vẹn mấy năm, bây giờ, hắn ước lượng là tại Miêu Nhị Nước ngốc ngán, lại chạy về tới. Bất quá, cái này Bí Long Quân từ khi từ Tôn Hoàng Thái Hoàng Hoàng tặng thần đại bên trong, học xong không cực 72 thức về sau, chôn giấu tại hắn trong thân thể vô tận tiềm lực, tựa hồ không ngừng bị kích phát ra. Cho nên hắn mới có thể đăng lâm thần trạch chi cảnh. Kỳ Hạ nhìn thấy Bí Long Quân, lông mi bên trong ngược lại là không có cái gì tức giận. Sắc mặt của hắn như thường nói, những bọn tiểu bối này chính là gan to bằng trời, mấy người liền dám chạy tới Đại Chiếu Đế Đỉnh pha trộn, thậm chí còn dám giết lục Đại Chiếu Đế Đỉnh mấy vị thành chủ cấp nhân vật. Huyền Bí các Thiên Dịch Thương Hội đến báo, hắn tồn tại đã khiến cho rất nhiều Đại Chiếu Đế Đỉnh cường giả chú ý, thậm chí còn có thật nhiều Đại Chiếu Đế Đỉnh bên trong không kém thế lực đã đang âm thầm dò xét, muốn truy tìm đến lai lịch của bọn hắn. Họa Long một thân tử sắc tôn vinh áo bào, đem thân thể của hắn tôn lên càng phát ra vĩ ngạn. Hắn nói, Tôn Hoàng không cần lo lắng, có ta Tử Diệu Thiên Triều Thượng Doãn Tịch Mịch Hầu cùng quân sư Tế Thiên Ma Long xuất thủ, những cái kia âm thầm truy tìm bọn hắn cường giả đã sớm mệnh tang hoàng tuyển. Kỳ Hạ trầm trầm gật đầu, tiếp theo nghiêm túc lắc đầu. Hắn nói, cái này một tòa thế giới, nhưng cũng không có cái gì hoàng tuyển, đế trong triều không biết có bao nhiêu cường đại tồn tại, cũng không biết có bao nhiêu quỷ dị khó dò thần pháp huyền thuật, thậm chí thiên địa lưỡng cực cường giả, quy tắc thần pháp, quy tắc huyền thuật cũng không tại số ít. Tịch Mịch Hầu cùng Tế Thiên Ma Long, dù là lại tính toán không bỏ sót, dù là lại suy nghĩ kín đáo, ở các loại quỷ dị thần thông trước mặt, khó tránh khỏi vẫn sẽ có sơ hở. Họa Long nghe được Kỳ Hạ lời nói, cẩn thận suy nghĩ một phen, lúc này mới hướng Kỳ Hạ hành lễ nói, Tôn Hoàng lời nói rất đúng, cái này một tòa vô ngần man hoang bên trong, xác thực không thiếu quỷ dị khó dò, thủ đoạn thông thiên tồn tại. Ta cùng rất nhiều thiên triều dưới trướng, cũng tất nhiên sẽ chặt chẽ đề phòng. Kỳ Hạ khẽ bước cằm, chợt lại hỏi, bây giờ Tử Diệu Thiên Triều chủ bị đến như thế nào? Họa Long nói, ngày xưa Tuyệt Thăng đã không còn tồn tại, ta Tử Diệu Thiên Triều vô số cường giả, cũng đã đang không ngừng giáng lâm, như là Thượng Doãn Tịch Mịch Hầu, quân sư Ma Long Tế Thiên, thượng thư lệnh nhân hình sư, cũng như là Bát Tân Man, Vô Danh, Ti Mã Vô Hối, kiếm thập địa mấy vị tướng quân, cũng đều đã toàn bộ giáng lâm. Những tồn tại này đã đem cả tòa Tuyệt Thăng trưởng khống tại trong tay, chỉ cần Tôn Hoàng ra lệnh một tiếng, như vậy Tuyệt Thăng tùy thời đem không còn tồn tại, Tử Diệu Thiên Triều đem từ đó đứng ngạo nghễ tại Chư Giang Bình Nguyên, trở thành mới Chư Giang Bình Nguyên bá chủ. Kỳ Hạ hài lòng cười cười, nói, không sai, vất vả Họa Long. Họa Long cung kính hành lễ nói, không dám. Kỳ Hạ tùy ý cười một tiếng, lại nghiêm túc hỏi, Họa Hoàng tồn tại, cùng Tử Diệu chúng tồn tại, chưa từng bị những cường giả khác phát giác ra. Nếu như Tử Diệu Thiên Triều quốc phúc thành lập, bị cái khác cường đại tồn tại biết được các ngươi đến từ Thái Thương, chỉ sợ sẽ dẫn phát rất nhiều phiền phức. Họa Long cũng nghiêm túc gật đầu, Tôn Hoàng yên tâm, bộ mặt của ta, trừ bỏ Hoàng Ngô bí cảnh kia bảy tôn giả cùng chỉ nam thánh nữ bên ngoài, không từng có những cường giả khác thấy qua. Mà lại, trưởng không Tử Diệu Thiên Triều, nhưng thật ra là ta hóa thân, bản thể của ta cũng như cũ đem dừng lại tại Thái Thương, dừng lại tại Hế Minh bí cảnh, trợ Tôn Hoàng chém giết địch đến, trấn áp quốc phúc. Kỳ Hạ sơ lược hơi xúc động. Đến Họa Hoàng một người, sẽ cùng tại đến một tòa cường thịnh hoàng triều, thậm chí tòa này cường thịnh hoàng triều, tại có thể thấy được tương lai bên trong, đem có cơ hội thành tựu một tòa đế quốc. Họa Long không người, trầm mặc không nói. Kỳ Hạ cùng Họa Long trò chuyện hồi lâu, lại tại lam trên sân thượng duỗi ra lưng mỏi. Tiếp theo hắn lại nhìn về phía hư không. Ánh mắt của hắn, phảng phất xuyên thấu rất nhiều khoảng cách, xuyên qua thiên cung, vượt qua Hế Minh bí cảnh, rơi vào vô ngần man hoang chân trời. Nơi đó, treo một viên thần bí, biến mất nhập giữa hư không tinh thần. Đó chính là Dương Nhậm chỗ địa không tinh. Ta có thể cảm giác được, Thượng tướng quân đã cùng tình chủ Dương Nhậm, cùng nhau trấn áp kia một tôn quái dị tồn tại. Họa Long nhìn thấy Kỳ Hạ ánh mắt, cũng lần theo Kỳ Hạ ánh mắt, nhìn về phía bầu trời xa xa, mở miệng nói, nhắc tới cũng kỳ quái, kia một tôn ngơ ngơ ngác ngác tồn tại, chiến lực lại bất phàm như thế, làm ta đều có chút kinh dị. Kỳ Hạ cũng cau mày nói, nhất là hắn thân thể bên trong, không ngừng tản ra huyết mạch khí tức, cho ta một loại có chút cảm giác quen thuộc, lại như cũng không cách nào biết được lai lịch. Có lẽ, là một loại người kỳ lạ tộc huyết mạch. Họa Long suy đoán nói, vị kia thần bí tồn tại, ý thức giống như có lẽ đã hỗn loạn. Thế nhưng là hắn vô thanh vô tức tiến vào địa không tinh, tiến vào địa không tinh trên nhân tộc thành trì, lại chưa từng đại khai sát giới. Nghe Dương Nhậm tinh chủ nói, thần bí tồn tại trên người còn đang không ngừng tản mát ra kinh người sát lục khí tức, cùng bạo giết chóc ý niệm cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Có lẽ, cái này một tôn thần bí tồn tại cũng là nhân tộc, cho nên mới chưa từng chấn diệt tòa kia Thái Thương thành trì. Kỳ Hạ nghe được Họa Long lời nói, ước chừng cũng cảm thấy 10 phần có đạo lý, khẽ gật đầu. Bạch Khởi, Dương Nhậm một khi hoàn toàn trấn áp hắn, tự nhiên sẽ áp giải đến Thái Thương, đến lúc đó, ước chừng liền có thể biết được nguyên nhân trong đó, hiện tại, chúng ta cũng không cần quá nhiều suy đoán. Họa Long xác nhận, cáo lui. Kỳ Hạ lại nhìn kỹ Hế Minh bí cảnh bên trong Thái Thương chúng sinh hồi lâu. Lúc này mới trở về Thượng Càn Cung về sau gần Huyền Dương Trúc. Hắn ngồi ngay ngắn ở rừng trúc tiểu đình bên trong. Mái tóc màu tím dạ chủ, ngay tại là Kỳ Hạ pha trà. Mẫn Sinh bảy chủ bên trong bảy vị tiên đường thần nhân. Dạ chủ bây giờ đã thành Kỳ Hạ theo hầu, mà còn lại 6 vị thì tại huyền bí các bên trong đảm nhiệm phụng thủ chức vụ. Bọn hắn 7 người lực lượng cũng biến thành cực kỳ cường đại. Bây giờ đã đều đăng lâm cực giới thần uyên, gần với Ngọc Tảo Tiền, Bí Long Quân, Khuyết Nhạc, Chỉ Ngư, Hiền Thận, ba đầu Liệp Mộ Yêu Lang, Tử Diệu chúng chờ một đám Thái Thương thần trạch tồn tại. Cùng Thương Sơ, Thương Tiên mang Thái Thương địa không tinh cường giả ở vào đồng liệt. Mà Mẫn Sinh bảy chủ chiến lực không thể nghi ngờ. Bọn hắn tinh thông ám sát, ẩn nạp thuật, có thể không chút kiêng kỵ vãng lai vào hư không. Tại huyền bí các rất nhiều nhiệm vụ bên trong, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Kỳ Hạ uống trà về sau, gia chủ biến mất vào hư không. Hắn thì bắt đầu dốc lòng nghiên cứu Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh. Chỉ gặp Kỳ Hạ chậm chậm nhắm mắt lại. Từng màn bị hắn hoàn toàn lạc ấn nhập trong đầu vô thượng cảnh tượng, đột nhiên ra hiện trong ký ức của hắn. Đã thấy một đầu phảng phất đi ngang qua trụ Vũ Thiên Hà, tản ra không cách nào hình dung thần quang, xuyên qua thời gian, không gian, mãnh liệt chảy xiết. Đầu này thiên hà phía trên, rất nhiều huyền diệu quy tắc ngay tại bốc lên mà ra. Sức mạnh vô cùng vô tận, tại trong nước sông tùy ý lưu chuyển. Lại có hay không pháp cuối cùng quốc gia, tại đầu này thiên hà bên trong sinh diệt. Cực điểm thần diệu, cực điểm huyền bí. Đây cũng là Thiên Đình Thiên Hà. Kỳ Hạ hết sức nghiên cứu lấy cái này trong trí nhớ thiên hà, ẩn chứa vô tận quy tắc. Tại gần 70 năm trước, treo móc ở thần thụ về sau tăng trưởng Thiên Vương hàng thần phụ, rốt cục bị thần thụ vĩ lực xâm nhiễm, có thể lần thứ 2 sử dụng. Kỳ Hạ suy đoán không có sai. Hàng thần phù bởi vì linh chủng giá cả quy tắc hạn chế, cũng không thể cho Kỳ Hạ mang đến càng thêm lực lượng mạnh mẽ. Thế nhưng là, làm Kỳ Hạ sử dụng cái này một viên hàng thần phù thời điểm, Kỳ Hạ không chỉ có không có tại tổn thất tuổi thọ, còn lại lần nữa thông qua tăng trưởng Thiên Vương thần mâu, thấy được thiên đỉnh vô thượng cảnh tượng. Cái này một tòa thiên hà bị Kỳ Hạ lạc ấn nhập trong óc. Mà nhiều năm như vậy đến nay, Kỳ Hạ từ đầu đến cuối tại nghiên cứu cái này một tòa vô tận mênh mông thiên hà, hy vọng đem cái này một tòa thiên hà bên trong kỳ diệu quy tắc, cụ hiện tại Vũ Khuyết Thiên Đỉnh kinh đệ tứ trọng, lấy thành tựu này thiên hà bí tàng, đăng lâm thần trạch cảnh giới. Mà bây giờ, Kỳ Hạ đã sớm ở vào Thái Hoàng Hoàng Tầng Thần Uyên đỉnh phong. Hắn Thái Hoàng Hoàng Tầng Thần Uyên đã hóa thành thực chất. Đổi một loại thuyết pháp, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Kỳ Hạ đã sớm đứng yên tại cực giới Thần Uyên đỉnh phong. Mà lại, có thể tùy thời thành tựu thần trạch. Lấy Kỳ Hạ Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh, Thiên Đình đại đạo, cổ tinh thánh thể nội tình. Kỳ Hạ thành tựu thần trạch, chỉ sợ thực lực không yếu tại cực giới thần trạch. Lại thêm trung cấp Thái Tiên Thượng Đỉnh thần diệu vĩ lực. Chỉ cần Kỳ Hạ thân ở Thái Thương cương vực bên trong, như vậy Kỳ Hạ chiến lực, thông qua thượng đỉnh kỳ diệu quy tắc, liền có thể tăng lên một cảnh. Đến lúc đó, Kỳ Hạ thực lực cũng có thể so sánh mới vào thiên địa lưỡng cực cảnh giới tồn tại. Ta khoảng cách mở ra thiên hà bí tàng đã không xa. Kỳ Hạ tu hành hồi lâu, thở dài ra một hơi. Không biết Tuyệt Thăng kia hai tôn chúa tể đến tột cùng lúc nào khôi phục. Ta đều đã đợi không kịp. Chương 735, thần vật, thần hạ huyền bi đại trương. Đối với chư giang bình nguyên trên rất nhiều hoàng đỉnh mà nói, Thái Thương kế 70-80 năm trước chưa từng có phồn vinh về sau, biến đến vô cùng thần bí. Trong đó đại khái nguyên nhân thì là Thái Thương hoàng đình tại 80 năm trước liền đã đóng lại những này bình thường quốc gia sinh linh đến đây tham viếng Thái Thương đường tắt. Ngoại sách Ti Ảnh Ngọc không còn hướng phổ thông sinh linh cấp cho, rất nhiều chư giang bình nguyên quốc gia bình thường sinh linh cũng không còn có thể không có hạn chế đến đây Thái Thương lữ hành học tập. Cho dù là hoàng đình hoàng tộc hoặc là chính phủ viếng thăm, cũng cần trước hướng Thái Thương hoàng đình đệ trình văn bản xin về sau, từ Thái Thương hoàng đình phê chuẩn mới có thể tiếp tục tiến hành. Rất nhiều hoàng đình hoàng tộc cũng từng ở phía sau mắng to Thái Thương, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì sinh linh dám can đảm ở nhà mình hoàng đình bên ngoài địa phương có bất kỳ chửi tới. Rốt cuộc Thái Thương thực lực, cơ hồ tất cả chư giang bình nguyên hoàng đình đều có chỗ biết được, mà lại quá khứ rất nhiều tuế nguyệt bên trong, bởi vì truyền ra đối Thái Thương không hữu hảo tin tức mà bị Thái Thương hỏi tội hoàng đình cũng không phải số ít. Cái này khiến tất cả chư giang bình nguyên trên hoàng đình đều cấm như ve mùa đông. Những cái kia chư giang bình nguyên bên trong hoàng triều ở sau lưng kỳ thật lớn đều không thỏa mãn tại ta Thái Thương như thế một tòa nhân tộc quốc gia hưng thịnh. Vườn Huyền Trúc Lâm bên trong, huyền bí các chủ tân nha túi đầu đối Kỳ Hạ bẩm báo. Ta huyền bí các xếp vào tại các quốc gia vương đình, hoàng đình thám tử, thậm chí thông qua rất nhiều bí ẩn đường tắt, biết được những quốc gia này, thậm chí nhiều lần hướng đại chiếu trong nước quý tộc đưa tin tức. Bọn hắn muốn gây nên những cái kia nắm giữ lấy thế lực cường đại tồn tại, đối với Thái Thương cái này một người tộc quốc gia chú ý. Ừm, còn có chuyện như vậy. Kỳ Hạ đang ngồi ở tiểu đình bên trong, tự thân đi làm, vì chính mình nghiêm túc pha trà. Hắn nghe được tân nha bẩm báo, động tác trên tay không ngừng chút nào, ngựa khí cũng 10 phần bình tĩnh nói, huyền bí các cùng ngoại sách ti xử lý như thế nào chuyện này. Tân nha nói, những cái kia mưu toan đưa tin tiến về đại chiếu các cường giả đều bị Mẫn Sinh chủ đều giết chóc, mà những cái kia muốn âm thầm đối ta Thái Thương bất lợi quốc gia cũng từ ta huyền bí các nhiều phiên ước định, trong đó thiết thực khả năng đối Thái Thương sinh ra uy hiếp đã sớm được xếp vào tà ma chư quốc danh sách đều bị xóa đi. còn có chút hiện tại cũng còn tại bị huyền bí các giám thị quan sát. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, thuận miệng nói, bất luận những này hoàng triều như thế nào, những cái kiêu mưu toan phá vỡ ta Thái Thương cá thể tồn tại, không thể có bất luận cái gì khả năng sống sót. Tân Nha túi đầu xác nhận, bọn hắn tồn tại cũng đã bị xóa đi. Huyền bí các thành lập dự tính ban đầu, liền là muốn là Thái Thương nhiều một đạo bí ẩn bình chướng. Thậm chí thông qua đạo này bình chướng, đem hứa vừa mới thêm nảy sinh, tiềm ẩn uy hiếp đều tiêu trừ. Lại thêm bây giờ huyền bí các chủ Tân Nha là một cái từ đầu đến đuôi Thái Thương của những người. Vì Thái Thương quật khởi, liền xem như muốn để hắn làm ra cái gì thiên lôi đánh xuống sự tình, hắn cũng sẽ không chút do dự đi làm. Dạng này người, như thế nào lại cho phép những cái kia ngấp nghé Thái Thương, thậm chí muốn trong bóng tối hủy diệt Thái Thương tồn tại sống sót. Tân Nha tại bẩm báo rất nhiều huyền bí các chuyện bí ẩn nghi về sau, liền cung kính tối lui. Trong rừng trúc Kỳ Hạ, tự uống uống một mình hồi lâu sau, ý thức của hắn bắt đầu chìm xuống, rơi vào thần thụ không gian bên trong. Thần thụ vẫn như cũ giống như quá khứ, không ngừng rọi sáng ra vô tận kim quang. Thần thụ thân thể liền tựa như xuyên qua vô tận vũ trụ, thế giới. Liền tựa như trong đó ẩn chứa đủ loại trèo chống thế giới vận chuyển đại đạo. Kỳ Hạ cũng không từng tại thần dưới cây dừng lại thời gian quá dài. Theo dòng suy nghĩ của hắn khẽ nhúc nhích, Kỳ Hạ đi vào thần thụ không gian bên trong thứ ba thần nút bên trong. Sương mù mênh mông thứ ba thần tàng trong hư không, còn lơ lửng ba kiện kỳ dị thần vật. Nguyên bản, thứ ba thần tàng bên trong có 6 cái thần vật. Thế nhưng là trong đó Hậu Nghệ Đại Cung, Pháp Tác Thiên Ngưỡng, Đại Hoàng Đan Sư Huyền Trụ đều đã bị Kỳ Hạ đổi ra. Pháp Tác Thiên Ngưỡng thậm chí đã cường hóa ba kiện thần vật. Mà Đại Hoàng Đan Sư Huyền Trụ cũng đối với Thái Thương Đan Đạo làm ra to lớn giúp ích. Hiện tại Thái Thương coi như không cách nào luyện chế ra thần đan, thế nhưng lại có thể luyện chế ra trọn vẹn 9 loại cực thánh cấp bậc đan dược. Cái này tại Chư Giang Bình Nguyên Hoàng Đình bên trong đã là nghe rợn cả người thành tựu. Liền ngay cả Cổ Ngô thần triều xung quanh, vô số năm qua, thu Cổ Ngô đan đạo ảnh hưởng Hoàng Đình, tại đan đạo tạo nghệ bên trên, chỉ sợ cũng không bằng Thái Thương. Mà những này, tự nhiên chính là Đại Hoang Đan Sư Huyền Trục tác dụng. Đương nhiên, Thái Thương Thiên Đan phủ bên trong rất nhiều luyện đan linh sư, từ huyết mạch, thực chất bên trong lưu truyền xuống thăm dò tinh thần, cũng làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Trừ bỏ cái này ba kiện thần vật bên ngoài, cái này 100 năm đến, Thái Thương cũng không tiếp tục từng từ thứ ba thần tàng bên trong hối đoái ra bất luận một cái nào thần vật. Mà trải qua 100 năm tích lũy, Kỳ Hạ thần thụ bên trong thần chủng số lượng đã rất nhiều, đủ để hối đoái ra Kỳ Hạ trong kế hoạch cái tiếp theo thần vật. Thần Hạ Huyền Bi. Món này thần vật, Kỳ Hạ đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Thế nhưng là hồi lâu đến nay, Thần Hạ Huyền Bi cao thần chủng giá cả, để Kỳ Hạ chùn bước. Nhưng là hôm nay, trải qua 100 năm tích lũy, trong bóng tối trấn áp rất nhiều vương đỉnh, hoàng đỉnh về sau, tại Thái Thương không ngừng có phát triển lên, có sáng tạo, không ngừng tích lũy thực lực, thu hoạch được thần thụ thần chủng về sau, Thần Hạ Huyền Bi cần có thần chủng giá cả, rốt cục đã đầy đủ. Còn thừa linh chủng số lượng 4.001 thần chủng, trọn vẹn 4.000 viên thần chủng, ở trong mắt Kỳ Hạ, lóng lánh đặc biệt quang huy. Lệnh Kỳ Hạ có chút hoảng hốt. Đã từng Thái Thương cùng Tuyệt Thăng kia một trận cái thế đại chiến, cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là để Kỳ Hạ thu hoạch hơn 1.700 viên thần chủng. Nhưng là bây giờ, 100 năm tích lũy, lại làm cho Thái Thương trọn vẹn nhiều hơn 4.000 thần chủng. Lần này, không giống với Di Vãng, những này thần chủng nơi phát ra không còn lấy chiến tranh làm chủ, đại đa số đều Thái Thương vô số thành tựu. Kỳ Hạ hơi xúc động. Trước kia thần thụ thần chủng, từ trước đến nay là lấy chiến tranh giết chóc làm chủ yếu thu hoạch được đường tắt. Tại mất đi hơn 100 năm thời gian bên trong, tại Chư Giang Bình Nguyên mặt sau, Thái Thương ám bên trong trưởng khống hạ chiến tranh, cũng từ đầu đến cuối chưa từng kết thúc qua. Thế nhưng là so với hơn 100 năm trước, kia một trận đại chiến, những này chiến không tranh nổi chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Những cái kia hủy diện hoàng đình, thậm chí đại đa số, cũng đều chỉ là chỉ có mấy tôn thần nguyên tồn tại suy nhược quốc gia. Kia càng nhỏ yếu hơn vương triều, thì càng không cần nói. Có thể cung cấp linh chủng, đều 10 phần có hạn. Thế nhưng là, Thái Thương quốc bên trong, cung cấp thần chủng lại trong khoảng thời gian ngắn, phi tốc tăng lên. Nguyên nhân trực tiếp nhất là bởi vì Thái Thương nhân khẩu số lượng phi tốc tăng lên. 100 năm, Thái Thương nhân khẩu số lượng từ hơn 4 tỷ, tăng trưởng là 4 tỷ. Trọn vẹn chợt tăng nhiều gấp 10. Kinh khủng như vậy số lượng, mang đến đại lượng linh chủng gia tăng hạng. Đây là rất đơn giản toán thuật vấn đề. Làm Thái Thương có 10 người thời điểm, mỗi ngày cung cấp 1 linh chủng. Như vậy làm Thái Thương có 100 người thời điểm, bọn hắn cung cấp linh chủng, đem lại biến thành 10. Đương nhiên, có lẽ cũng sẽ không cực kỳ tinh chuẩn mà tăng lên vừa tốt gấp 10 lần. Thế nhưng là, chính là bởi vì nhân khẩu tăng nhiều, Kỳ Hạ thu hoạch thần chủng, đúng là trên phạm vi lớn đất tăng trưởng. Linh chủng thu hoạch được ghi chép mổ đủ lệ bên trong ghi lại ghi chép, có thể cực kỳ trực quan xem ra điểm này. Bất luận là thần thông tồn tại số lượng, mới thần thông công pháp sinh ra, phát minh mới sinh ra, luyện đan linh sư, đúc khí linh sư không ngừng tăng nhiều, đan phương mới linh khí. Đủ loại này hết thảy đều đang không ngừng cho Kỳ Hạ mang đến linh chủng. Đây cũng là Thái Thương cũng không có phát sinh đại quy mô chiến tranh, lại có thể tích lũy 4000 thần chủng nguyên nhân. Kỳ Hạ cẩn thận nhìn chăm chú lơ lửng trong hư không to lớn huyền địa. Trong đầu của hắn cũng có Thần Hạ Huyền Bi tin tức hiện mà tới. Thần Hạ Huyền Bi. Tin tức 1, Thần Hạ thành lập quốc gia thời điểm, Đế Vũ tự văn mệnh thu thập 9 nước huyền tinh, Cửu Sơn thần mạch đúc thành mà ra Thần Hạ quốc khí. Tin tức 2, Thần Hạ Huyền Bi tăng lên Thái Thương hoàng triều quốc vận, trong biên giới, Thần Hạ Huyền Bi quy tắc phía dưới, tất cả Thái Thương hoàng đỉnh trận doanh sinh linh đem được hưởng đế quốc cấp độ linh nguyên, Thái Thương dân tuệ cũng đem đạt được đế quốc cấp bậc khí vận gia trì. Tin tức 3, tất cả trong biên giới, Thái Thương Hoàng đỉnh trong trận doanh sinh linh, tu hành tốc độ, minh ngộ tốc độ, bất luận cảnh giới, tăng lên gấp 3. Không cách nào cùng nhuận thế thiên vân điệp ra. Tin tức 4, kỳ hạ có thể sử dụng một lần diệt thế thiên hồng. Kỳ hạ tại cái này 100 năm bên trong, không biết bao nhiêu lần thấy qua thần hạ huyền bi thần vật tin tức. Thế nhưng là khi hắn lại một lần nữa cảm giác được trong đầu thần vật tin tức, kỳ hạ như cũ có chút líu lưỡi. Món này thần hạ huyền bi, thật sự là quá mức khoa trương. Dòng suy nghĩ của hắn ở giữa, không khỏi có chút cảm thán. Thần hạ huyền bi mỗi một đạo thuộc tính, đều để kỳ hạ sinh ra rung động cảm xúc. Nhất là đầu thứ 2 cùng đầu thứ 3. Đổi thần hạ huyền bi, huyền bi tăng lên thái thương quốc cách, từ đó về sau, thái thương mặc dù là hoàng triều, thế nhưng là tại cái này một tòa vô ngần man hoang bên trong, từ thiên địa nơi đó đạt được đãi ngộ, lại là đế quốc cấp bậc. Rộng rãi vô ngần man hoang, vô số quốc gia, vô số văn minh, vô số sinh linh. Sở dĩ muốn thành tựu vương triều, hoàng triều, đế quốc. Trong đó hoạch tâm nhất chỗ, đương nhiên là nghĩ phải không ngừng mạnh lên, không ngừng tại cái này cực kỳ nguy hiểm thế giới bên trong tồn tục xuống dưới. Mà đạt được thiên địa tán đồng, quốc gia, chủng tộc, văn minh vị cách tăng lên, liền có thể càng thêm dễ dàng mạnh lên. Thì như vương triều tấn thăng làm hoàng đỉnh. Như vậy trong biên giới, linh nguyên sẽ bỗng nhiên gia tăng, trở nên cực kỳ nồng đậm. Vô số thiên tài địa bảo cũng sẽ đại lượng sinh trưởng mà ra. Hoàng triều chủng tộc thiên phú cũng sẽ có thích hợp tăng cường. Cho nên, đây cũng là hoàng triều chủng tộc, tại sao phải so tài vương triều chủng tộc cường đại nhiều như thế nguyên nhân. Mà đế quốc chủng tộc, so với hoàng triều chủng tộc, vô luận tại thân thể thiên phú, huyết mạch lực lượng, khí vận các loại phương diện bên trên, càng thêm cường đại. Mà lại đế trong triều, có thể có như vậy nhiều thiên tài địa bảo, mặc dù ở mức độ rất lớn, nhờ vào rộng rãi cương vực. Thế nhưng là, nhận thiên địa công nhận quốc gia vị cách, cũng làm ra tác dụng cực lớn. Rất nhiều thực lực cường đại hoàng đỉnh, đối với đế quốc quốc cách, cơ hồ có thể nói là trông mòn con mắt. Thế nhưng là bây giờ, hoàng triều tăng lên thành đế quốc tấn thăng thông đạo, cơ hồ đều bị hiện có đế quốc phong kín. Cho dù là tuyệt thăng dạng này quốc gia, mặc dù danh xưng khoảng cách đế quốc cách xa một bước, thế nhưng là tại không có đủ thực lực, hoặc là cũng không đủ núi dựa cường đại trước đó, cho tuyệt vu tôn hoàng 100 cái lá gan, cũng không dám tế tự thiên địa, tăng lên tuyệt thăng quốc cách. Nguyên bản thái thương phát triển đến trước mắt trình độ như vậy, kỳ thật kỳ hạ đã muốn vì chuyện này hao tổn tinh thần. Thế nhưng là kỳ hạ từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn nguyên nhân, cũng là bởi vì thứ ba thần tàng bên trong có như vậy một kiện quốc chi thần khí. Đơn giản một điểm tới nói, vẹn vẹn chỉ là hoàng triều quốc cách Thái Thương có được thần hạ huyền bi, cho dù chưa từng tế tự thiên địa, chưa từng thành tựu đế quốc, cũng có thể cùng đế quốc đồng dạng thụ thiên địa ưu ái. Kỳ hạ con mắt nhắm lại, mà lại cái này một loại ưu ái cũng không phải là không khác biệt. Huyền bi thuộc tính trong tin tức nói cực kỳ rõ ràng, chỉ có Thái Thương trận doanh sinh linh mới có thể cảm giác được linh nguyên biến hóa, mới có thể được hưởng đế quốc cấp bậc quốc cách quá lớn. Thần thụ đến tột cùng mạnh đến mức nào? Kỳ hạ trong lòng không khỏi hiếu kỳ, thần thụ lại có thể quy tắc phương diện bên trên cải biến thiên địa quy tắc, mà lại có thể tinh chuẩn phân biệt tiếp nhận quy tắc đối tượng. Cái này các loại vĩ lực, cho dù là để kỳ hạ tưởng tượng, kỳ hạ đều không tưởng tượng nổi. Mà đầu thứ ba thuộc tính, hiệu quả đồng dạng kinh người. Phóng đại bản nhuận thế thiên vân, mà lại rất nhiều nhuận thế thiên vân có hạn chế, thần hạ huyền bi cơ hồ không có. Thần hạ huyền bi cùng nhuận thế thiên vân so ra, không biết mạnh bao nhiêu. Nhuận thế thiên vân vẹn vẹn chỉ có thể bao phủ phương viên 100 dặm, thậm chí ngay cả thái đô đều không thể hoàn toàn bao trùm. Mà thần hạ huyền bi thì có thể bao trùm cả tòa thái thương quốc cảnh. Nhuận thế thiên vân đối với thần nguyên trở lên tu sĩ liền không có tác dụng, mà thần hạ huyền bi thì hoàn toàn không có hạn chế. Nói cách khác, thần hạ huyền bi quy tắc phía dưới, ta dù là thành tựu đại đế, tốc độ tu luyện cũng có thể gia tăng nhiều gấp 3. Nhưng là kỳ hạ cũng biết, đến loại kia cảnh giới, tốc độ tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng là càng nhiều vẫn là minh ngộ, cơ duyên, khí vận. Từ đó về sau, 4 tỷ thái thương quốc dân, người người đều là tu hành kỳ tài. Kỳ hạ nghĩ tới đây, khoe miệng lộ ra một vòng long vương cười. Đối với thái thương có thể thấy được tương lai, tràn đầy chờ mong. Trọng yếu nhất chính là, thái thương tại thần hạ huyền bi phía dưới đã có được đế quốc vị cách, liền rốt cuộc không cần quải niệm lấy thành tựu đế quốc, được hưởng đế quốc quốc cách. Kỳ hạ thở phào một cái. Kỳ hạ tự ngu tự nhạc trêu ghẹo một phen. Theo hắn làm ra quyết định, chọn vẹn 4000 thần chủng, hóa thành đầy trời huyền diệu tinh điểm, tiêu tán. Mà thứ ba thần tàng bên trong thần hạ huyền bi như vậy xuất hiện ở trên thần thụ. Kỳ hạ hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía thứ ba thần tàng bên trong, còn lại 2 kiện thần vật. Trong đó một kiện là ẩn thế thiên diệp, đã từng bị kỳ hạ cho rằng là cực kỳ gân gà một kiện thần vật. Mà bây giờ, kỳ hạ đối với món này thần vật lại lau mắt mà nhìn. Thậm chí đối món này thần vật ký thác kỳ vọng cao. Có thể hay không thình lình cho thiên mục chôn xuống một viên bom, liền nhìn ẩn thế thiên diệp. Hắn nghĩ tới đây, lại nhìn phía lơ lửng trong hư không cuối cùng một đạo quang mang. Quang mang bên trong, có một vị tam mục thần nhân đứng thẳng ở trong đó. Khí tức cường đại, làm thiên địa rung động. Kỳ hạ nhìn xem cái này một vị tam mục thần nhân, chẳng biết tại sao, đống nhiên nhìn chăm chú hắn con mắt thứ ba. Tại kia thần diệu vô tận thần mâu bên trong, giờ phút này, kỳ hạ đống nhiên phảng phất thấy được một tòa nói diệu vô tận thiên cung cái bóng. Kim quang vạn đạo cốt hồng nghe, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím. Minh hà màn trướng chiếu sát trời, bích sương mù mông lung che tranh cãi. Mà thiên cung trước đó, một đạo thiên hà chạy ngang mà qua. Trong đó, tầng tầng thế giới sinh diệt, đạo đạo đại đạo lan tràn ra. Liên tựa như đây không phải một đầu thiên hà, mà là một tòa chủ vũ. Kỳ Hạ nhìn thấy đầu này thiên hà một sát na kia, trong thân thể Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh chưa từng hoàn thiện đệ tứ trọng, bắt đầu không ngừng tạo dựng ra hoàn chỉnh thiên hà mô hình. Từ kia thiên hà bí tàng mô hình bên trong, như là mênh mông thiên hà đồng dạng linh nguyên bắt đầu chạy xiết mà ra. Chương 736, Kỳ Hạ, cực giới thiên hà đại trương. Từ Tam Mục thần nhân trong mắt, Kỳ Hạ rõ ràng nhìn thấy một tòa càng thêm rõ ràng thiên cung. Cái này một tòa thiên cung, đứng sừng sững ở một mảnh mờ mịt bên trong. Từng viên to lớn, sáng tỏ tinh thần tại cái này một tòa thiên cung chung quanh, dọc theo kỳ diệu quy tích, không ngừng vận hành. Vô số bên trong hoàn toàn khác biệt quy tắc, tràn ngập tại hư không phía dưới. Từng tôn vô thượng thần nhân, tại tòa này trong thiên cung ngạo nghễ mà đứng. Bọn hắn liền tựa như từng vị trời sinh thần linh, chấp trưởng lấy vô tận quyền hành. Lại có không cách nào hình dung bảo quang từ thiên cung bốn phía bắn ra, chiếu rọi tại mờ mịt trong hư không, đem cái này phảng phất vô biên vô tận không gian chiếu sáng. Cái này vô biên vô tận không gian tại bảo quang chiếu rọi xuống, hiện ra một phương mới rộng lớn mênh mông thế giới. Chư thiên vạn giới, tại thiên cung quang mang phía dưới, hiện lộ ra tung tích. Lại có một đạo thiên hà, liền tựa như từ sâu trong vũ trụ chảy xuôi mà tới. Mãnh liệt thiên hà chi thủy, chảy ngang qua vô số tinh cầu, vô số thế giới. Là những thế giới này mang đến trời uy nghiêm, để cái này đến mãi không hết thế giới, đều tràn ngập sinh mệnh, khí tức hủy diệt. Cùng lúc đó, từng tòa quốc gia, từng tòa văn minh tại cái này một tòa thiên hà bờ sông đứng sừng sững mà lên. Trải qua lâu đời không cách nào cân nhắc thời gian về sau, lại âm vang sụp đổ. Kỳ Hạ không nhúc nhích nhìn chăm chú Tam Mục thần nhân đôi mắt bên trong, kia thần bí, kỳ diệu, vô thượng thế giới. Hắn trong thân thể bắt đầu không ngừng có rất nhiều hùng hậu tinh thuần linh nguyên, tại phồng lên, tại bắn ra, đang sôi trào. Thiên cung, bảo điện, Thái Hoàng Hoàng Tầng thần đài, Thái Hoàng Hoàng Tầng thần uyên. Kỳ Hạ nỗi lòng bên trong hiện lên vô số minh ngộ. Vũ Khuyết Thiên Đình kinh đệ tứ trọng bắt đầu không ngừng vận chuyển. Cùng lúc đó, Dĩ Vãng chưa từng hoàn thiện Thiên Đình trải qua công pháp, cũng tại bởi vì cái này một tòa càng thêm thần bí, càng thêm ẩn chứa vô hạn quy tắc Thiên Đình, bởi vì kia một đạo thiên hà mà không ngừng hoàn thiện, không ngừng viên mãn. Oanh! Kỳ Hạ bên thai truyền đến một đạo cự đại, như mở vũ trụ đồng dạng tiếng vang. Cùng lúc đó, hắn trong thân thể 36 thiên cung, 72 bảo điện, thần đài, thần uyên, cơ hồ tại đồng thời, bắn ra khó mà hình dung vĩ lực. Vũ Khuyết Thiên Đình kinh cũng tại lúc này bạo liệt vận chuyển. Đệ Tam trọng Thiên Đình trải qua, tại vận chuyển một cái đại chu thiên về sau, Kỳ Hạ thân thể bên trong tất cả linh nguyên đều tuôn ra, mà từ đầu tới cuối không cách nào đột phá thiên đỉnh trải qua, cũng tại lúc này tự phát vận chuyển lên đệ tứ trọng thần nguyên phía dưới. Một đầu ẩn chứa vô tận quy tắc thiên hà gánh chịu lấy Kỳ Hạ không cách nào tưởng tượng lực lượng từ hư vô chạy xuôi mà đến. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ gần như có thể cảm giác được vô số minh ngộ từ đầu này thiên hà bên trong mãnh liệt mà đến, tràn ngập Kỳ Hạ thân thể bên trong mỗi một nơi. Thiên hà bí tàng mở, Kỳ Hạ trong lòng tự ở giữa hét lớn, quanh người hắn tất cả linh nguyên lực lượng cũng tại lúc này bao trùm kia thiên hà hư ảnh, để thiên hà hư ảnh không ngừng ngưng tụ, tiếp theo hóa thành thực thể. Ta đau khổ tu hành mấy trăm năm nội tình, hôm nay rốt cục có tác dụng. Kỳ Hạ trong lòng hiện lên một tia an ủi. Hắn buôn tòa bí tàng bên trong, mỗi một tòa cơ hồ đều ẩn chứa không cách nào cuối cùng linh nguyên lực lượng. Kỳ Hạ tại quá khứ trên ngàn cái hế minh năm bên trong, bởi vì Vũ Khuyết Thiên Đỉnh kinh chưa từng đột phá đến đệ tứ trọng, thiên hà bí tàng từ đầu đến cuối có thiếu, chưa từng viên mãn. Cho nên hắn tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, từ đầu đến cuối chưa từng đột phá thần trạch cảnh giới. Dù là chiến lực của hắn đã siêu việt thần trạch tồn tại, dù là hắn nội tình so với thần trạch cường giả không thua bao nhiêu, Kỳ Hạ cũng từ đầu đến cuối chưa từng ngưng tụ thần trạch bí tàng. Không phải là bởi vì hắn không có năng lực như thế, cũng không phải là bởi vì hắn không cách nào đột phá, mà là bởi vì hắn đang chờ đợi lấy một ngày này. Ta cho dù thành tựu thần trạch, cũng sẽ không ngưng tụ phổ thông thần trạch bí tàng. Kỳ Hạ sớm đang ngưng tụ ra Thái Hoàng Hoàng Tầng thần uyên thời điểm, liền đã có chỗ mưu đồ. Ta muốn mở ra một tòa tạo dựng hoàn chỉnh thiên đình, ắt không thể thiếu thiên hà bí tàng. Từ đây, để cho ta linh nguyên trường hà không có cuối cùng. Từ đây, cho dù là thiên địa lượng cực tồn tại, luận đến linh nguyên hùng hậu trình độ, cũng không kịp ta. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, Vũ Khuyết Thiên Đình kinh đệ tứ trọng bắt đầu không ngừng dung nhập kia đến từ thiên hà vô số minh ngộ quy tắc. Một đầu mấy có lẽ đã thành tiểu thực chất thiên hà cũng đang không ngừng hiện ra. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn bị đến từ thiên hà bí tàng thần bí quy tắc tẩy lễ, Kỳ Hạ cổ tinh thánh thể lại sinh ra biến hóa kỳ dị. Ta chấn tinh bất hủ thần đang không ngừng mạnh lên, lần này chỉ sợ có thể đột phá đệ tứ trọng. Ta thần tinh vô thần điện cũng bị thiên hà quy tắc tẩy lễ, thức hải đang không ngừng khuyết trường, thần trí của ta cũng biến thành chưa từng có cường đại. Kỳ Hạ kinh dị cảm giác được, tại thân thể của mình bên trên chính phát sinh cái này một loại nào đó đặc biệt biến hóa. Thân thể, linh nguyên, thức hải, hết thảy tất cả đều đang không ngừng mạnh lên. Truyền thừa từ năm viên cổ lão tinh thần pháp môn đều cũng khác biệt trình độ biến hóa. Cho dù là Kỳ Hạ trong mắt đại nhật linh mâu, huỳnh hoặc cấm mâu, giờ phút này cũng đang không ngừng thành tựu thần diệu. Làm thiên hà bên trong vô số ngôi sao chiếu rọi quang mang hiện hiện tại Kỳ Hạ trong thân thể, đến từ đầy sao quang mang không ngừng lên cao tiến vào Kỳ Hạ trong ánh mắt. Đại nhật linh mâu, huỳnh hoặc cấm mâu cũng tại lúc này bắt đầu dung hợp. Đại nhật linh mâu, huỳnh hoặc cấm mâu bởi vì thiên hà bên trong kỳ dị nào đó tinh thần quy tắc vậy mà dung hợp. Kỳ Hạ trong lòng yên lặng. Dĩ vãng bất luận Kỳ Hạ tao ngộ loại kia tình huống đều là độc lập vận chuyển đại nhật linh mâu, cùng hình hoặc cấm mâu, hoặc là mắt trái mặt trời, mắt phải hình hoặc, đồng thời thôi phát. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, làm thiên hà đại đạo chạy qua kỳ hạ hai mắt, kỳ hạ phúc trí tâm linh, đại nhật linh mâu, hình hoặc cấm mâu, đồng thời vận chuyển mà ra. Hắn tả hữu trong hai mắt, vậy mà đồng thời có hai ngôi sao tràn ngập ra kỳ dị quang huy. Những này quang huy hóa thành lấm ta lấm tấm, lan tràn tại trừ bỏ hai ngôi sao chỗ. Từ xa nhìn lại, liền tựa như kỳ hạ mỗi một con mắt bên trong đều có một đạo sáng chói tinh hà. Kia lấm ta lấm tấm quang mang, liền như là quần tinh. Quần tinh bảo vệ lấy trung ương kia hai viên cổ lão cự tinh. Trong đó một viên như cũ rọi sáng ra có thể giải tỏa kết cấu hết thảy quang mang, mà một viên khác xích hồng tinh thần thì phảng phất có thể khám phá hết thảy hư ảo. Tinh hà thần mâu. Kỳ hạ cảm giác cái này mới tinh thần mâu, nỗi lòng càng thêm trầm tĩnh. Hắn đến từ đại nhật chấn linh dung lô đại nhật linh mâu, cũng đến từ hình hoặc cổ tinh hình hoặc cấm mâu. Rốt cục tại thiên hà đại đạo xung kích phía dưới, tự phát hòa hợp một loại mới tinh thần mâu, mà lại cái này một loại thần mâu uy nghiêm trở nên vô tận cường đại. Có cái này tinh hà thần mâu, ta linh cấm tạo nghệ tỷ như có thể nâng cao một bước, Bùi Hằng tiền bối lưu lại kia mấy loại tuyệt luân đại cấm, ước chừng cũng có thể cùng triệt để minh ngộ. Mà kỳ hạ tăng lên, vẫn còn chưa từng kết thúc. Thiên hà bí tàng đã bị kỳ hạ mở mà ra. Tại thần nguyên phía dưới, chậm chậm vận chuyển, thiên hà bên trong, phản phất tận chứa khó mà lường được linh nguyên. Thế nhưng là, thiên hà bên trong linh nguyên còn đang không ngừng trở nên tinh thuần, không ngừng trở nên hùng hậu. Bởi vì kỳ hạ thiên hà, ngay tại hóa thành thực chất. Nhiều năm như vậy đến nay nội tình phía dưới, ta muốn nhất cử đột phá đến cực giới thần trạch. Thời khắc này kỳ hạ, ý thức đã sớm từ thần thụ bên trong trở về. Hắn toàn thân không có cách nào nói rõ khí tức, không ngừng lan truyền ra. Cả tòa Hế Minh bí cảnh đều đã cảm giác được kỳ hạ thiên hà bí tàng chỗ kinh khủng. Giờ phút này, Hế Minh bí cảnh bên trong bầu trời đều bị vô thượng thiên hà cái bóng phủ lên là óng ánh khắp nơi tinh hà. Hế Minh bí cảnh bên trong, vô số thái thương tồn tại. Giờ phút này, đều từ kia một sức mạnh kỳ dị bên trong cảm giác được kỳ hạ khí tức. Tôn Hoàng, thành tựu thần trạch. Rất nhiều thần nguyên tồn tại cảm thán, mà lại như thế vĩ lực, chỉ sợ thần trạch đều không phải Tôn Hoàng điểm cuối cùng. Mỗi khi ta tại trong điện tịch nhìn thấy rất nhiều ngày tư vô song kỳ tài, luôn luôn không tự giác bắt bọn hắn cùng Tôn Hoàng tương đối. Kết quả lại mỗi một lần đều giống nhau. Cùng Tôn Hoàng so sánh, những cái được gọi là kỳ tài ngút trời, bất quá là đom đóm, so với Tôn Hoàng dạng này hạ nguyệt, bọn hắn quang huy không đáng giá nhắc tới. Tôn Hoàng là hạ nguyệt. Không, Tôn Hoàng rõ ràng là một vòng nóng bỏng mặt trời. Cái này chờ tu hành thiên phú, cho dù là đế quốc thánh thể, đệ tử, cũng chỉ có thể đủ bộ dạng phục tùng. Chỉ sợ cũng chỉ có đến từ thần quốc thần tử, thân thể, có lẽ mới xứng cùng Tôn Hoàng so sánh. Trừ bỏ những cái kia thái thương bản thổ các tộc cường giả. Kỳ hạ đột phá. Bao quát mạch khởi, Dương Nhậm, Trương Giác tại bên trong chỗ có thần nhân, đều nhìn về Hế Minh bí cảnh bên trong thượng càn cung phương hướng. Trong mắt bọn họ, đều không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn. Tại thần thụ quy tắc chiếu rọi, tại dòng suy nghĩ của bọn hắn bên trong, Kỳ hạ sẽ cùng tại quy tắc chúa tể. Đối Kỳ hạ trung thành, đối Kỳ hạ vô điều kiện tin phục, là từ bọn hắn nhận biết phương diện trên tán phát ra. Đừng bảo là Kỳ hạ đột phá thần trạch, đột phá cực giới thần uyên. Dù là ngày mai, Kỳ hạ thành tựu một tôn vĩnh hằng thần linh. Những này thần nhân vậy sẽ không cảm giác đến bất kỳ ý vị. Bọn hắn sẽ cảm thấy liền nên như thế. Trung điệp biến hóa, để Kỳ hạ phát sinh biến đổi lớn. Hắn thiên hà bí tàng, lấy một loại nói rượu cấp độ, ngưng tụ. Bất quá ngắn ngủi mấy khắc đồng hồ, thiên hà bí tàng đã đại thành. Thực chất đồng dạng thiên hà bí tàng, tại thần uyên phía dưới mãnh liệt lưu động. Trên đó là tinh thần, là mờ mịt hư vô, là vô số tinh hà chiếu rọi. Cho dù là thần linh, nhìn đến thời khắc này Kỳ hạ thiên hà bí tàng, đều sẽ cảm thấy kinh ngạc, đều sẽ cảm thấy rung động. Bởi vì tại vô ngần man hoang hệ thống tu luyện bên trong, thần trạch bí nút bên trong chảy xuôi là quần quần linh nguyên. Thần trạch cấp bậc linh nguyên gần như có thể đè sập đại địa. Thế nhưng là Kỳ hạ trong thân thể đại thành thiên hà bí nút bên trong, không ngừng chảy lấy, là từng tòa thế giới hình thức ban đầu, là từng khỏa linh nguyên ngưng tụ mà thành tinh thần. Thế giới trong tinh thần còn xen kẽ lấy vô số phức tạp thần diệu quy tắc. Cứ việc những thế giới này, tinh thần cũng không phải là thành thục, hoàn chỉnh thế giới, tinh thần. Cứ việc những cái kia quy tắc, không cách nào tại trong khoảnh khắc minh ngộ. Thế nhưng là, thiên hà bí tàng, như cũ so bình thường thần trạch bí tàng, cường đại ra không biết gấp bao nhiêu lần. Ta thiên hà, đã bước vào cực giới thiên hà cảnh giới, đối ứng cực giới thần trạch. Thế nhưng là sức chiến đấu của ta. Kỳ hạ khỏe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Cùng lúc đó, tại kỳ hạ thiên hà bí tàng đại thành, thiên hà bí tàng bên trong đủ loại đạo diệu, để cổ tinh thánh thể phát sinh kỳ dị biến hóa một khắc này. Xa tại thiên mạc về sau, yên lặng đã lâu năm viên cổ tinh, gần như đồng thời bạo phát ra trận trận mênh mông, cổ lao khí tức thần bí, cực kỳ cường đại khí tức thần bí, phản phất tẩn chứa một loại nào đó áp đảo thiên mạc phía trên lực lượng. Cơ hồ tại trong nháy mắt, khí tức thần bí xuyên thấu thiên mạc, giáng lâm tại vô ngần man hoang. Người thừa kế đã đánh xuống thần cơ. Ngũ tinh phía trên to lớn tuế tinh phía trên, có vô tận uy nghiêm khí tức truyền lại mà tới. Rơi vào chấn tinh, thần tinh bên trong, hai ngôi sao bên trong đều có từng đạo ý niệm đáp lại. Ma cung tuế, chấn thần ba viên cổ tinh một đạo tản mát ra mênh mông khí tức thái bạch, huỳnh hoặc. Cứ việc mênh mông khí tức cũng cực kỳ cường đại, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tuế nguyệt vô thường, chúng ta lại lần nữa bị tỉnh lại, đại đoan la giới bên trong, không biết mất đi bao nhiêu năm tuổi. Chấn tinh phía trên, một đạo trầm thấp, nặng nề ý niệm truyền đến. Lần trước, người thừa kế huyết mạch để cho chúng ta thức tỉnh thời điểm, người thừa kế bất quá thành tựu vực linh. Bây giờ, hắn đã đi đến thần cơ bá cảnh. Nghĩ như thế, đại đoan la giới chỉ sợ đã mất đi ngắn thì 2000, lâu là trên vạn năm tuế nguyệt. Đến từ thần tinh ý niệm, ôn nhuận phi thường. Trong hư không lại lần nữa trầm mặc. Hồi lâu sau, ba viên cổ tinh lại đồng thời truyền lại ra nghi ngờ sóng ý niệm. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta vì sao lục soát tìm không được truyền hỏa giả khí tức? Rõ ràng là huyết mạch của hắn thuế biến, để cho chúng ta thức tỉnh. Tuế tinh thanh âm cực kỳ nghi hoặc, thậm chí mang theo rất nhiều lo lắng. Sớm lần trước chúng ta thức tỉnh thời điểm, cái này một vị truyền hỏa giả khí tức, liền như ẩn như hiện, hư hư thật thật. Ta lúc ấy cho là hắn tại nào đó một chỗ ngồi tại không gian kẽ hở bên trong bí cảnh, chưa từng để ý. Mà bây giờ, khí tức của hắn, vậy mà trống rỗng từ đại đoan la giới bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Chấn tinh cùng tuế tinh cũng không ngừng có bất an ý niệm truyền đến. Khó có thể tưởng tượng, cái này ba đạo vô tận uy nghiêm, vĩ nạn ý thức, vậy mà lại bởi vì kỳ hạ an nguy mà sinh ra lo âu nồng đậm. Tuế tinh quân, ngươi không cần lo lắng. Thần tinh quân bất an ý niệm đột nhiên tiêu trừ. Chúng ta đều có thể rõ ràng cảm giác được, đến từ truyền hỏa giả huyết mạch lực lượng còn thiết thực tồn tại, cái này mang ý nghĩa hắn không từng có bất luận cái gì bất trắc. Tuế tinh quân, chấn tinh quân tản ra bất an, tại trong khoảnh khắc biến mất. Chấn tinh nói, đã như vậy, chúng ta như cũ có thể thông qua truyền hỏa giả huyết mạch câu thông nhân tộc quy tắc, lại lần nữa để đại đoan la giới bên trong nhân tộc huyết mạch phản tổ. Tuế tinh quân trầm mặc một trận, cũng nói, mà lại cái này chưa chắc không phải chuyện tốt, chúng ta theo cổ tinh huyết mạch vĩ lực đều không thể triệt biết truyền hỏa giả chỗ, như vậy những cái kia cổ lão tồn tại, cho dù phát hiện một chút mánh khóe, cũng tất nhiên không cách nào tùy tiện tìm tới hắn. Ba vị tinh quân ý niệm rốt cục không còn bất an. Nháy mắt sau đó, nam viên cổ lão tinh thần lên, lại lần nữa cũng cực nóng kim quang chiếu rọi mà ra, xuyên qua trùng điệp thiên mạc, giáng lâm vô ngần man hoang. Thiên mạc phía trên, vô tận rộng lớn trong hư không, từng đạo không cách nào hình dung khí tức đột nhiên bộc phát ra. Cổ tinh dị động, hạo vĩ đạo âm vang vọng thiên mạc phía trên. Trong khoảnh khắc, thiên mạc phía trên, từng đạo kiên cố hư không đột nhiên bị một loại nào đó vô song lực lượng xé mở, nhiều đến mấy chục khỏa lấp lánh quang minh, phản phất có mênh mông vĩ lực tinh thần từ trong hư không hiển lộ hành tích. Mà làm cho người rung động chính là viên kia khỏa to lớn tinh thần bên trên lại ngồi ngay thẳng từng tôn khí tức cường hoành tuyệt luân tồn tại. Thân thể của bọn họ như là tinh thần một thật lớn, bọn hắn lực lượng để quanh mình không gian không ngừng sụp đổ. Những ngôi sao này phía trên tồn tại là cường đại như thế, mà mấy chục khỏa trong tinh thần lại có một viên hàng tinh, quanh quẩn đủ loại đại đạo quy tắc, khí phách vô song. Hàng tinh phía trên, một vị áo đen tồn tại ngồi ngay ngắn, chính là tôn này đã từng ma diệt tuế tinh truyền thừa tồn tại. Không cần kêu gọi, vô chú thiên chủ ở đây, các ngươi có thể lui đi. Chương 737, vô chú thiên chủ phiến đại trương. Vô chú thiên chủ thân ảnh, thậm chí so với tất cả tinh thần phía trên tồn tại đáng sợ, đều có tới to lớn, tới to lớn. Đủ loại huyền diệu quy tắc tại hắn quanh mình, không ngừng ngưng tụ, lại không ngừng tiêu tán. Phảng phất những quy tắc này, theo hắn nhất niệm mà sinh, theo hắn nhất niệm mà diệt. Liên tựa như hắn trời sinh chấp trưởng quy tắc quyền hành. Hắn mang theo vô số tinh thần chi chủ, xuất hiện tại cái này một mảnh vô tận mênh mông, không có không khí, không có sinh linh, không có ý thức, chỉ có hư vô chỗ. Thế là vô số bao phủ nơi này ở giữa thần thức, bởi vì vô chú thiên chủ một câu quát nhẹ, mà hoàn toàn giống như thủy triều tối lui. Đủ loại sức mạnh đáng sợ, mà tại trong khoảnh khắc, biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá giây lát, nơi này liền chỉ còn lại cái này mấy chục ngôi sao, tinh thần phía trên các chúa tể, cùng kia nguy nhưng bất động năm ngôi sao. Cái này năm viên cổ tinh trên ý niệm đã yên lặng. Cổ tinh trên tán phát ra thần diệu quan mang, cũng đã tại trong khoảnh khắc quy về ảm đạm, hắc ám. Thậm chí, bọn hắn cổ tinh tinh thể đang không ngừng bao phủ nhập trong hư không. Tựa hồ nháy mắt sau đó, liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Mấy chục khỏa thần bí tinh thần phía trên, từng tôn khác nhau tồn tại, ánh mắt bên trong tràn đầy uy nghiêm, lại có thể sợ uy áp đang không ngừng hiện hiện. Nếu như giờ phút này, nơi này có phàm tục tinh thần, chỉ sợ muốn bởi vì như thế giữ dằn uy áp mà tinh thể sụp đổ hóa thành hư vô. Vô chú thiên chủ đột nhiên nhẹ nhàng nâng tay, trong hư không hết thảy phảng phất tại trong nháy mắt liền bị vây nốt, thậm chí chỗ có không gian thông đạo đều đã hoàn toàn quan bế. Nam viên cổ tinh nguyên vốn đã trở nên trong suốt tinh thể, ước chừng là nhận cái này một cỗ kỳ dị lực lượng ảnh hưởng, bắt đầu dần dần trở nên nhìn chăm chú, hóa thành hoàn chỉnh bộ dáng. Thế là tại mấy chục ngôi sao quay chung quanh phía dưới, nam viên ảm đạm vô quang tinh thần như vậy lơ lửng tại vô tận hư không bên trong. Vô chú thiên chủ hình dạng như cũ thần bí vạn phần, không cách nào hình dung. Hắn trận trận ý niệm tại cái này một mảnh mênh mông trong hư không chấn động mà ra. Cái này 200 năm đến, các ngươi năm viên cổ tinh đã liên tiếp 3 lần thức tỉnh dị động, mục đích của các ngươi đến tột cùng là cái gì? Ý niệm của hắn thanh âm, mỗi một cái âm tiết, mỗi một chữ phủ đều tại hiện ra mênh mông cổ lão thần bí ý vị. Nếu như là nhỏ yếu sinh linh nghe được ý niệm của hắn thanh âm, có lẽ sẽ coi là đây là đại đạo quy tắc phát ra to lớn cự âm. Ngũ tinh như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thân ở tinh thần phía trên vô chú thiên chủ, tựa hồ mỉm cười. Các ngươi nhiều lần gieo rắc quy tắc thần quang tại vô ngần man hoang, các ngươi coi là những cái kia đã xuống dốc nhân tộc, trong thân thể có cổ lao huyết mạch thức tỉnh, liền có thể cải biến nhân tộc hiện trạng. Bất quá là hạt cát trong sa mạc, không đáng giá nhắc tới. các ngươi ba lần thức tỉnh, dẫn động quy tắc dị tượng, chiếu rọi đại đoan la giới, tại quy củ của ta bên trong, không thể. Thanh âm của hắn từ đầu đến cuối chưa từng mang theo bất kỳ tâm tình gì, cho nên, lần này các ngươi liền không thể như thế an nghỉ. Hồi lâu sau, cổ tinh bên trong đột nhiên truyền đến một đạo khí phách tuyệt luân ý niệm, không để chúng ta ngủ say, thì tính sao? Các ngươi giết không được chúng ta. Tuế tinh mở miệng, cùng lúc đó, tuế tinh phía trên, đột nhiên có một đạo hào quang màu xanh chiếu rọi mà ra. Quang mang tại trong khoảnh khắc ngưng tụ, hóa thành một đạo quang mang hư ảnh. Một bộ thanh sam, cầm trong tay ngọc kiếm, tóc dài buộc lên, lộ ra tôn quý vô song. Nếu như kỳ hạ có thể nhìn thấy cái này một cái bóng mờ, liền sẽ trong nháy mắt biết được, cái này một cái bóng mờ, cùng hắn bí tàng bên trong tuế tinh quân pháp tướng, không có hai gây nên. Tuế tinh quân. Vô chú thiên chủ hướng phía tuế tinh quân gật đầu thăm hỏi. Chợt ánh mắt của hắn rơi vào năm viên cổ tinh bên trong thái bạch cùng huỳnh hoặc bên trên. Ba vị tinh quân, nhìn một chút thái bạch cùng huỳnh hoặc. Các ngươi cũng không phải là vĩnh sinh bất tử. Tuế tinh quân uy nhưng bất động. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, thái bạch cùng huỳnh hoặc bỏ mình, xảy ra chuyện gì dạng đại kiếp nạn, chắc hẳn thiên chủ quên đi. Vô chú thiên chủ thanh âm bình tĩnh như trước. Tại ta quyền hành dưới, lớn hơn nữa kiếp nạn, ta cũng không cần đi để ý tới. Ba vị tinh quân, các ngươi nếu quả như thật chọc giận tới vô chú, chờ đợi các ngươi, chắc chắn là vỡ lạc, băng diệt. Các ngươi coi như có thể làm cho ta chờ chết đi, thì tính sao? Nhân tộc truyền thừa, đâu đâu cũng có, chúng ta tinh quân, đem thân thể luyện hóa thành cổ lão tinh thần nguyên nhân, các ngươi ước chừng cũng là biết được. Lần trước thái bạch cùng huỳnh hoặc vỡ lạc, âm quân cùng lôi thế nguyên quân chạy thoát, đến nay bạt vô âm tín. Giữa thiên địa âm hà, cùng mấy chục tòa thời gian, suýt nữa bởi vì cái này hai tôn từ ngàn xưa tồn tại, mà hóa thành không còn. Tại cái này chờ vết xe đổ dưới, vô chú thiên chủ coi như ngươi có đạm phách chấn giết chúng ta, những cái kia cổ lão tồn tại nhóm, cũng sẽ không cho phép ngươi động thủ. Tuế tinh quân ngữ khí trầm tĩnh, kia một cái bóng mở nhìn thẳng vô chú thiên chủ. Vô chú thiên chủ trầm mặc. Phía sau hắn rất nhiều tinh thần chi chủ, trong mắt cũng lộ ra vẻ kiêng dè. Âm quân nhiều lần mượn nhờ thế giới kỳ vật, ý thức giáng lâm đại đoan la giới, muốn dùng tế tự thủ đoạn, hiển hóa thân thể tại đại đoan la giới. Bây giờ, tựa hồ xác thực có thành tựu. Tuế tinh quân nói nhỏ, mà lôi thế nguyên quân thì càng là bởi vì chân thân bản nguyên ở chỗ đại đoan la giới, mà có thể tự do xuyên qua đại đoan la giới. Đây cũng là thái bạch cùng hình hoặc vẫn diệt hạ hậu quả. Mà bây giờ, vô chú thiên chủ muốn chân giết chúng ta, ta lại nghĩ muốn hỏi một chút vô chú thiên, cũng muốn hỏi hỏi những cái kia cổ lão tồn tại nhóm. Trấn áp tại tuế ngục bên trong Dương Thánh Quân, trấn áp tại trấn tinh bên trong Nguyên Nghiệt Long, cùng trấn áp tại Trầm Huyền bên trong Vu Thiên Đại Tôn, cái này ba tôn bản nguyên đều tại đại đoan la giới cổ lão tồn tại đều chạy thoát. Vô chú thiên chủ, ngươi gánh chịu nổi chịu tội sao? Vô chú thiên chủ ngữ khí rốt cục có chỗ biến động. Hắn lạnh hừ một tiếng, bây giờ lại có ai xin hỏi tội tại ta? Tuế tinh quân trầm mặc không nói. Ước chừng là nhận đồng vô chú thiên chủ lời nói. Thế nhưng là vô chú thiên chủ cũng không nhắc lại cùng trấn áp ba tòa cổ tinh một chuyện. Hắn nhẹ nhàng phất tay. Hư không phảng phất trong nháy mắt khôi phục sinh cơ. Ba viên cổ tinh cũng đang chậm rãi biến thành trong suốt. Tuế tinh quân hướng phía vô chú thiên chủ hành lễ, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Trong không gian hư vô, liền thứ đó lưu lại rất nhiều tinh thần chi chủ cùng vô chú thiên chủ. Vô chú thiên chủ tựa hồ rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, "Bác giới, có mới vô chú sứ giả sinh ra sao?" Vô chú thiên chủ thân bên cạnh một tòa tinh thần phía trên, một vị vĩ ngạn cường giả có chút túi đầu. "Không từng có, lần trước ném hắc dương thần chủng, bất quá vẹn vẹn vượt qua mấy trăm năm thời gian." Vô chú thiên chủ trầm trầm gật đầu. "Vậy liền để còn tồn tại vô chú sứ giả, mật thiết truy tìm những cái kia có truyền thừa nhân tộc bí cảnh, giới ngoại thiên, nhất là đại tức Bạch Tương Thi Hải, cùng thái tử Bạch Trụ Hạ Lạc." Bác giới tinh chủ cung kính xác nhận. Vô chú thiên chủ nghĩ nghĩ, có dặn dò, để bọn hắn không nên tới gần đại hoàng ngủ say chỗ. "Còn có thể đem âm quân chạy thoát tin tức cáo chi thần linh tư trạch, hắn cùng âm quân làm có vô số bí ẩn liên hệ, có lẽ hắn sẽ có hứng thú." Bác giới tinh chủ lại lần nữa hành lễ xác nhận. Vô chú thiên chủ nói xong, ánh mắt của hắn rơi trong hư không. Trong hư không thiên mạc, giờ phút này giống như bị hắn nhìn thấu. Cổ tinh tốc nập khôi phục, đại đoan la giới tất nhiên phát sinh một loại nào đó không tầm thường biến hóa. Hắn cảm thán lúc, không gian pha toái, mấy chục ngôi sao cứ thế biến mất không thấy. Lại độ trôi qua rất lâu. Từng đạo ý niệm bỗng nhiên vang lên. Mới vô chú thiên chủ nói, "Chúng ta tại 200 năm bên trong thức tỉnh 3 lần." Ta cũng nghe đến, như thế nói đến. Vị kia truyền hòa giả, tại 200 năm bên trong, từ phàm tục tu luyện đến thần cơ đỉnh phong, đặt xuống thần cơ. Chẳng lẽ là một tôn bất phàm thân thể? Nhân tộc ta huyết mạch nếu như không phản tổ, như thế nào lại sinh ra thân thể? Bất luận như thế nào, đây là một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Ta còn có một chuyện muốn nói cho các người, Nguyên Nghiệt Long tựa hồ tại cầu thông giận long. Trầm mặc. Nguyên Nghiệt Long tại mưu toan phát khốn, mà tại xa xôi lại xa xôi vô ngần man hoang. Kỳ hạ đứng tại Thái Đô hư không, chân trời còn hiện ra một tia xích hồng chi sắc, mà kỳ hạ sau lưng, một vị thái thương nhân tộc cường giả cũng đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía hư không. Bạch Khởi mở miệng nói, "Lần này, không giống với di vãng, ta rõ ràng cảm thấy, huyết mạch của ta tựa hồ phát sinh biến hóa vi diệu." Trương Giác cũng gật đầu nói, "Có một loại cực kỳ vĩ nạn lực lượng, trực tiếp thông qua huyết mạch vĩ lực, để thiên phú của chúng ta tăng lên. Loại này tăng lên, tại trên người của chúng ta, cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Thế nhưng là tại bình thường nhân tộc trên thân, cái này một loại tăng lên cực kỳ khả quan. Hoa Long một thân áo tím, uy nghiêm và phần. Hắn ngẩng đầu nhìn Kỳ Hạ, nói: "Tôn Hoàng nhất cử đột phá thần trạch, đạt tới cực giới thần trạch đỉnh phong, biến hóa như thế cũng liền dáng lâm mà tới. Chẳng lẽ mới kia một đạo đỏ sắc quang mang, cùng Tôn Hoàng có chỗ liên hệ?" Bạch Khởi cùng Trương Giác liếc nhau, đều gật đầu. Đã từng cũng có hai lần, mỗi lần Tôn Hoàng đột phá, dị tượng tiến đến, nhân tộc thiên phú tăng lên, chúng ta trước đó cũng từng hoài nghi cùng Tôn Hoàng có chỗ liên hệ. Mà lần này, chúng ta càng thêm chắc chắn ý nghĩ như vậy. Bạch Khởi nói, ước chừng cùng Tôn Hoàng cổ tinh thánh thể có quan hệ. Kỳ Hạ cũng nhớ tới lúc trước hắn nhìn thấy năm viên cổ lão tinh thần, cùng tinh thần chiếu rọi mà xuống thần diệu tinh quang. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Ước chừng mấy hơi về sau, Kỳ Hạ nói, bất luận như thế nào, nhân tộc ta thiên phú có rõ ràng tăng lên, luôn luôn một chuyện đại hỷ sự, trước mắt nhìn đến, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng không tốt gì, đã như vậy, liền tạm thời gác lại việc này đi. Họa Long cũng nói, đã Tôn Hoàng đều không thể xác định tia sáng kỳ dị nơi phát ra, vậy cũng chỉ có thể đợi đến ta Thái Thương có thực lực tiếp xúc loại kia bí ẩn thời điểm, có lẽ khi đó, những này bí ẩn cũng liền đều sẽ hoàn toàn trải rộng ra. Bạch Khởi tán đồng nói, vô ngần man hoang tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, không biết mai táng nhiều ít bí ẩn, tại thực lực không đủ tình huống dưới, coi như biết được bí ẩn, cũng không làm nên chuyện gì, nếu như là đáng sợ bí ẩn, có lẽ còn sẽ ảnh hưởng tiến cảnh đạo tâm, cho nên hiện tại không hiểu ra sao, có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu. Đám người cùng nhau gật đầu. Họa Long lúc này, ánh mắt rơi trên người Kỳ Hạ. Hắn nhìn kỹ một chút Kỳ Hạ, không khỏi sợ hãi thán nói, Tôn Hoàng tại quá khứ trên ngàn cái hế minh giữa năm, tích lũy được nội tình, thật sự là quá mức thâm hậu. Bây giờ, Tôn Hoàng đạt được thời cơ, có thể mở thần trạch, thực lực tăng vọt. Bạch Khởi cùng Trương Giác cũng thật sâu gật đầu. Lúc này, Sư Dương từ đằng xa hư không đi tới. Thân thể của hắn uy nga, khuôn mặt cương nghị, tại Kỳ Hạ cùng mấy tôn thần nhân trong mắt. Sư Dương trên người, thậm chí không ngừng trào lên ra từng đạo tia sáng kỳ dị, cực kỳ bất phàm. Sư Dương tận mắt thấy Kỳ Hạ, trên mặt lộ ra kinh sợ. Tôn Hoàng, chân thực làm cho người rung động. Sư Dương nói lên từ đáy lòng, ta thành tựu thánh thể, lại thêm trạm tự tướng quân, ta thậm chí có thể độc chiến 2-3 tôn cực giới thần trạch. Thế là ta tự cho là nội tình vô song, không nghĩ tới Tôn Hoàng trong nháy mắt liền đã từ cực giới thần uyên nhảy lên trở thành cực giới thần trạch. Không chỉ có như thế, Tôn Hoàng phát ra uy thế, cho dù là ta cũng không khỏi kinh hồn tán đảm. Kỳ Hạ mỉm cười nói, vô ngần man hoang, một nước quân chủ thường thường là trong nước cường đại nhất hoặc là tiếp cận mạnh nhất tồn tại. Tỷ như kia Thiên Kỳ, Đại Chiếu, Trọng Thần chờ ba tòa đế quốc, lại tỷ như kia Cổ Ngô Thần đỉnh chi bên cạnh Lung Nguyệt đế quốc. Bọn hắn đế vương, mỗi một vị đều có khoáng thế vĩ ngạn lực lượng, mỗi một vị đều đã đăng lâm đế cảnh. Mà bây giờ, các ngươi đều đã thành tiểu cực giới thần trạch, càng có cường giả, đã tiến vào thiên địa lưỡng cực, trở thành trưởng khống quy tắc tồn tại. Nếu như ta còn dừng lại tại thần nguyên chi cảnh, ngược lại có vẻ hơi suy nhược. Bạch Khởi cười nói, Tôn Hoàng, ngươi cho dù là một người phàm phu tục tử, dù là tay trói gà không chặt, chỉ cần có chúng ta tại, ngươi vẫn như cũng là chư giang bình nguyên, tôn quý nhất quân vương. Kỳ Hạ thần sắc nhu hòa. Chính tại việc này, hắn chợt phát hiện Sư Dương sắc mặt ẩn ẩn lộ ra có chút lo lắng. Sư Dương cũng phát hiện Kỳ Hạ đang quan sát hắn. Hắn cũng không giấu giếm, nói, mấy ngày nay, ta luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy muốn phát sinh cái gì cùng ta cùng một nhịp thở đại sự. Linh phủ cương giả, có đôi khi tại quy tắc chiếu rọi phía dưới, còn có thể có chỗ báo động. Mà Sư Dương làm cực giới thần trạch cường giả, một thân thực lực, tại rất nhiều tu sĩ trong mắt, liền là có thể so với thần linh tồn tại. Dạng này cường giả, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ có chỗ bất an, tâm thần có chút không tập trung. Kỳ Hạ nghe được Sư Dương lời nói, khẽ nhíu mày. Đã có chỗ báo động, như vậy chúng ta nên cẩn thận ứng đối. Hắn suy tư một phen, nói, báo động đã sinh, lại cùng ngươi cùng một nhịp thở, kể từ đó, đại khái phương hướng cũng liền có, huyền bí chúng ở đâu? Kỳ Hạ lời nói rơi xuống, một vị người khoác áo choàng thần đài nhân tộc xuất hiện trong hư không. Hắn cung kính hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Ngươi đi đại phủ, mời phủ sinh vương đến đây thái thương. Ân, thông báo ngoại sách đi. Lấy quốc lễ ngẫu nhiên mời. Huyền bí các chúng cung kính hành lễ, tiếp theo biến mất nhập hư không. Phủ sinh vương thông hiểu diễn toán chi pháp, bây giờ có đại khái phương hướng, có lẽ có thể mời phủ sinh vương giúp bọn ta xác định báo động nguyên nhân. Kỳ Hạ nói nhỏ. Đám người cũng đều hành lễ xác nhận. Chợt Kỳ Hạ ánh mắt rơi vào Họa Long phía trên. Tuyệt thăng hai vị chúa tể, nhưng có cái gì tin tức? Họa Long hành lễ hồi đáp, dưới trướng của ta có một viên đại tướng, tên là Thần Ưng Nhãn Thất, hắn thần trạch tu vi, có thể khám phá yếu kém không gian. Mà bây giờ, đã đại khái bắt được Tuyệt Thăng hai vị chúa tể chỗ. Chỉ là, cái này một vùng không gian, có khác huyền cực, tạm thời không cách nào tiến vào bên trong. Cách hắn xuất thế, đã đem tới gần a? Kỳ Hạ tùy ý hỏi. Họa Long chầm chậm gật đầu. Vậy liền mật thiết nhìn chăm chú lên bọn hắn đi. Cái này các loại tồn tại, phải sớm ngày chạm thảo trừ căn. Chương 738, tinh chiếu yết kiến đại trương. Hôm sau sáng sớm, tại Kỳ Hạ cùng Thái Thương rất nhiều đại thần triều hội về sau, Kỳ Hạ mới vừa từ Thái Hòa Điện bên trong đi ra, chuẩn bị cùng Bạch Khởi cùng nhau đi tới Thái Thương rất nhiều mới trong thành tuần thú một phen. Lúc này, chợt có cung hầu đến đây bẩm báo, phụ sinh vương đã đến gần Thái Đô. Kỳ Hạ nghe được món này tin tức, khoe miệng không khỏi lộ ra một chút ý cười. Hắn kỳ thật cũng đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy phụ sinh vương cung tinh chiếu. Mời hắn đến đây Thái Hòa Điện đi. Kỳ Hạ phân phó cung hầu nói, lấy quốc lễ mà đợi. Cung hầu lui ra. lại có Thái Tiên Thượng Đình nội vụ ti cùng Ngự Thiện ti chuẩn bị buổi trưa yến, tiên chân món ngon. Ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian, tại cung hầu thông bẩm về sau, Phù Sinh Vương cung Tinh Chiếu mang theo một vị tôn vinh thiếu nữ cùng nhau đi vào Thái Hòa Điện bên trong. Hai vị tôn quý tồn tại thần sắc nghiêm nghị, đi vào trong điện liền phải quỳ lạy mà xuống, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ hơi biến sắc mặt, nhẹ nhàng nâng tay. Cung Tinh Chiếu cùng cô gái kia thân thể lập tức bị một đạo không dung kháng cự vĩ ngạn lực lượng nắm cử nhi lên. Tinh Chiếu tộc huynh, ngươi làm sao cũng bắt đầu chú trọng những này lễ nghi phiền phức. Kỳ Hạ thần sắc khẽ biến, có chút không vui nói, ta Thái Thương từ trước đến nay cùng đại phụ là huynh đệ chi quốc, đại phụ từng tại Vô Song chi chiến bên trong khuyển tận tất cả quốc lực giúp ta Thái Thương, về sau tại Tuyệt Thăng một trận chiến bên trong, tộc huynh cùng Hy Âm Vương càng là đến đây tương trợ, những này tình nghĩa Thái Sơ còn nhớ rõ. Phù Sinh Vương cung Tinh Chiếu thần sắc có chút hoảng hốt, bên cạnh hắn vị kia tôn vinh thiếu nữ lại sâu sâu cúi đầu, không dám nhìn thẳng Kỳ Hạ. Kỳ Hạ nhìn thấy cô gái kia, hướng nàng chầm chậm gật đầu, cười nói, Hàng Phúc công chúa, một biệt tướng gần 200 năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vị này cùng cung Tinh Chiếu cùng nhau đến đây tôn vinh thiếu nữ, chính là đại phù di chuyển quốc nội nhân tộc đến Thái Thương thời điểm, cùng đại phù sứ thần liên song, cùng nhau đến đây Thái Thương Hàng Phúc công chúa. Hàng Phúc công chúa nghe được Kỳ Hạ còn nhớ rõ công chúa của nàng tôn hiệu, vội vàng hướng Kỳ Hạ quỳ sát mà xuống, cung kính hành lễ. Bây giờ, hắn sớm cũng không phải là rất nhiều năm trước, vị kia tự cho là tôn quý, cứ không hiểu chuyện quý tộc thiếu nữ. Nàng tại nhiều năm như vậy đến, nhiều lần đi tới đi lui Thái Thương, cũng nhiều lần nghe nói Thái Thương đáng sợ chiến tích. Thái Thương tại bây giờ đại phù chúng thần trong mắt, kỳ thật không khác một tòa đế quốc. Thậm chí, bởi vì đại phù tiếp giáp Thái Thương đối với đại phù lực ảnh hưởng, thậm chí so đế quốc càng thêm to lớn. Mà nhiều năm như vậy tới, Thái Thương càng là từng sợi tại rất nhiều chính lệnh bên trên, nâng đỡ đại phù, cũng làm cho đại phù thực lực tại ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian bên trong có nhảy vọt tiến bộ. Kỳ thật lấy đại phù thực lực bây giờ, sớm đã có thể đăng lâm hoàng triều. Thế nhưng là bất luận là Phù Sinh Vương cung Tinh Chiếu, vẫn là đại phù nhiều người gia tộc quyền thế, đám đại thần cũng đều ăn ý không đề cập tới việc này. Rốt cuộc bọn hắn biết rõ, trăm vực bên trong chỉ có thể có một tôn bá chủ, đó chính là Thái Thương. Thái Thương hiện tại vẫn là hoàng triều, chưa từng trở thành đế quốc. Như vậy vô luận là đại phù, vẫn là âm thánh, thì đều không muốn tại trăm vực trung thành liền hoàng triều. Huống chi, bây giờ tại Thái Thương nâng đỡ hạ, đại phù có chỗ tốt, cho dù là bọn họ chưa từng thành tựu hoàng triều, kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Như mỗi một loại này, Hàng Phúc công chúa coi là trăm vực bên trong, địa vị có thể so với thần linh Thái Sơ Tôn Hoàng, cũng sớm đã quên đi nàng. Thế nhưng là không nghĩ tới Thái Sơ Tôn Hoàng còn nhớ rõ nàng. Cái này lệnh trong nội tâm nàng hơi có chút thấp thỏm. Rốt cuộc tại rất nhiều năm trước, nàng tại Thái Sơ Tôn Hoàng trước mặt biểu hiện, kỳ thật cũng không thế nào thân mật. Phù Sinh Vương tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau, trên mặt cũng lộ ra từ đáy lòng tiêu dung, nói: "Thái Thương những năm gần đây giúp đỡ đại phù địa phương, nhiều vô số kể, mà Thái Sơ Tôn Hoàng theo một ý nghĩa nào đó, đã trở thành cả tòa Chư Giang Bình Nguyên tôn quý nhất tồn tại. Mặc kệ Tôn Hoàng đối xử ta ra sao đại phù, đối xử ta ra sao cung Tinh Chiếu nên kết thúc lễ tiết, nhưng vẫn là muốn kết thúc." Kỳ Hạ cười gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên có chút phất tay áo. Chỉ gặp Thái Hòa Điện bên trong bảy biển bỗng nhiên đại biến. Thượng thủ Thái Tiên bảo tọa bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cao ngất ngọc đài, bậc thềm ngọc cũng lại đều trở nên cùng Thái Hòa Điện đại địa đồng dạng bằng phẳng. Quanh mình lộng lẫy bảy biển, khảm nạm lấy chân quý linh kim cột trụ đá trổ hoa, cũng tất cả đều trong nháy mắt này dung nhập đại địa. Bất quá thoáng qua, lại có từng khỏa che trời cổ thụ sinh trưởng. Thái Hòa Điện mái vòm biến mất không thấy gì nữa, lộ ra nhất là bầu trời xanh thẳm. Trong nháy mắt, cung Tinh Chiếu cùng Hàng Phúc công chúa liền phát giác tại cái này hợp lòng người cảnh sắc bên trong, Kỳ Hạ ngồi tại một phương tiểu đỉnh bên trong. Hai vị lại nhập tọa đi, Tinh Chiếu tộc huynh đến đây, ta cũng không muốn ngồi tại ngọc đài, hoàng tọa phía trên. Cung Tinh Chiếu gật đầu, cũng không có do dự, đi vào trong tiểu đỉnh, cùng Kỳ Hạ nhìn nhau mà ngồi. Hàng Phúc công chúa do dự một chút, cũng đi vào tiểu đỉnh bên trong, ngồi tại cung Tinh Chiếu bên cạnh thân. Cung Tinh Chiếu nhập tọa, Ngự Thiện Ti món ngon cũng đều ra trận. Cung Tinh Chiếu thì nhìn chăm chú Kỳ Hạ, đột nhiên cảm thán nói, "Tôn Hoàng, tu vi của ngươi ước chừng lại có tiến cảnh rồi. Ta trước kia nhìn thấy ngươi, chỉ cảm thấy ngươi cường đại vạn phần, có thể tiện tay trấn áp 100 cái ta. Mà tiến vào, ta gặp được ngươi, lại chỉ cảm thấy ngươi giơ tay nhấc chân, tràn đầy thần diệu, nhưng là ta từ ngươi trên người, lại chỉ có thể cảm giác vô tận mênh mông, liền như là thiên mạc phía trên tinh không đồng dạng." Kỳ Hạ uống một chén rượu, cười nói, "Tinh Chiếu tộc huynh, ngươi cũng không hổ là trăm vực thứ hai thiên tài, bất quá 200 năm không đến thời gian, ngươi đã thành tựu thần uyên cảnh giới, 400 tuổi không đến thần uyên, đủ để có thể so với thánh thể." Kỳ Hạ lời nói cũng không phải là khách khí. Cung Tinh Chiếu thiên phú, chi tại trăm vực, xác thực đã tính được là cực kỳ khoa trương. Thái Thương rất nhiều cường giả, có hế minh bí cảnh, có nhuận thế thiên vân, còn không cách nào tại 400 năm bên trong tu thành thần uyên cảnh giới. Mà Cung Tinh Chiếu lại lấy sức một mình, tại cái này hơn 200 năm thời gian bên trong, liên tiếp đột phá viễn thần đài, thần uyên hai đạo lớn cảnh. Đủ để chứng minh Cung Tinh Chiếu đúng là một tôn khó lường thiên tiêu. Nếu như trăm vực không từng có Thái Thương, không từng có Kỳ Hạ, cũng chưa từng có rất nhiều thần nhân. Như vậy Cung Tinh Chiếu tất nhiên là trăm vực nhân vật chính. Như thế chói mắt nhân vật, dù là sinh ở đế quốc bên trong, cũng là bao trùm vô số cường giả phía trên tồn tại. Đáng tiếc tại trăm vực bên trong, có Kỳ Hạ, Thái Thương, rất nhiều thần nhân tồn tại. Kể từ đó, đại phù thiên kiêu cung tinh chiếu, cũng là không lộ vẻ như vậy chói mắt. Phù Sinh Vương nghe được Kỳ Hạ tán thưởng, ước chừng có chút xấu hổ, khoát tay nói, ta cũng tham gia Tuyệt Thăng chi chiến, đã từng thấy qua Thái Thương vô số cường giả thực lực, cũng từng thấy qua Thái Thương rất nhiều cường đại tồn tại thiên phú, tư chất. Tôn Hoàng không cần quá khen tại ta. Cung Tinh Chiếu nói đến đây, hơi do dự một chút. Tiếp theo thẳng tắp thân thể, sắc mặt cũng dần dần trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Tôn Hoàng, Cung Tinh Chiếu lần này mượn Tôn Hoàng tuyên triệu, muốn cầu Tôn Hoàng một sự kiện. Kỳ Hạ nhìn thấy Cung Tinh Chiếu nghiêm nghị sắc mặt, không khỏi nói, Tinh Chiếu tộc huynh làm gì khách khí với ta? Cứ nói đừng ngại. Cung Tinh Chiếu khẽ gật đầu. Hắn nói, từ Tử Quốc Khế Linh, Bách Mục diệt vong đến nay, tiếp cận 200 năm, đại phu đến Thái Thương phù hộ, từ đầu đến cuối, xưa nay không từng có thế nào gặp trắc trở, đại phu bách tính có thể an cư lạc nghiệp, có thể tự do sinh sôi. Dân gia, đại phu quốc dân số lượng, vậy mà đã đột phá 18 ức. Cung Tinh Chiếu nói đến đây, có chút bất đắc dĩ nói, Tôn Hoàng cũng hiểu biết đại phu mặc dù danh xưng vạn dặm, thế nhưng là thực tế diện tích, cũng bất quá phương viên 7000 dặm mà thôi. Dĩ vãng đại phu cương vực, dùng cho cung cấp 2-3000 vạn sinh linh, tự nhiên được xưng tụng bao la. Nhưng là bây giờ nhiều như vậy sinh linh số lượng, chỉ là phương viên hơn 7000 dặm địa vực, đã giật gấu va vai. Cho nên lần này ta mượn Thái Sơ Tôn Hoàng triệu kiến thời cơ, liền là muốn cầu Thái Sơ Tôn Hoàng ban cho ta lớn phúc một khối đất đất. Một khối có thể làm ta trên diện rộng quốc dân nghỉ ngơi lấy lại sức thổ địa. Kỳ Hạ nghe được Cung Tinh Chiếu lời nói, trên mặt thần sắc lại như cũ phi thường bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì một tia ngoài ý muốn. Mấy hơi về sau, Kỳ Hạ sắc mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Kỳ thật ta Thái Thương cũng sớm đã biết được đại phù sinh linh chen chúc một chuyện. Kỳ Hạ chậm rãi mở miệng. Cung Tinh Chiếu có chút ngoài ý muốn, ừm. Nguyên lai Thái Thương đã sớm biết được đại phù tình hình gần đây. Đại phù chính là Thái Thương nước láng giềng, lại là Thái Thương huynh đệ chi quốc, ta thân là Thái Thương quốc chủ, dù là không cách nào sâu sắc tất cả, nhưng là đại khái tình huống tự nhiên cũng là biết được một hai. Kỳ Hạ uống một hớp trà, chậm rãi nói, ta tại mấy chục năm trước, liền đã muốn tại trăm vực bên trong khác đồng dạng khối đất đất, cho đại phù, để đại phù không hề bị sinh linh chen chúc nỗi khổ. Cung Tinh Chiếu thần sắc càng thêm ngoài ý muốn, hắn nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Đại khái là không hiểu, Thái Sơ Tôn Hoàng đã hồi lâu trước đó liền có dạng này ý đồ, như vậy vì sao từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm phong thanh? Kỳ Hạ nhìn xem Cung Tinh Chiếu thần sắc nghi hoặc, cười nói, Thái Thương cùng đại phù là huynh đệ chi quốc, có mấy lời nếu như đại phù đến cùng Thái Thương nói, tự nhiên là cực kỳ chuyện đơn giản. Thế nhưng là nếu như là từ ta Thái Thương nói ra, chỉ sợ cũng không thích hợp. Có lẽ còn sẽ làm bị thương Thái Thương cùng đại phù tình cảm. Cung Tinh Chiếu cũng không phải là cái gì kẻ ngu dốt. Hắn lập tức biết được Kỳ Hạ ý tứ. Đại phù bây giờ cương thổ, kỳ thật hết sức khó xử. Cả tòa tuần không vực đều là Thái Thương cương vực. Nhưng là Thái Sơ Tôn Hoàng Kỳ Hạ, lại bởi vì trước kia cùng đại phù hương hòa tình, cũng không có để đại phù rời đi đại phù tộc thế hệ ở chỗ, mà là tùy ý đại phù cái này một tòa quốc trung chi quốc tồn tụ. Chuyện này cũng từng để Cung Tinh Chiếu cảm thán hồi lâu. Hắn mỗi lần nhớ tới việc này, liền nhiều phiên cảm thán Thái Sơ Tôn Hoàng Kỳ Hạ nhân nghĩa. Nếu như chuyện này từ Thái Thương đưa ra, như vậy đại phù quốc độ bên trong, khó tránh khỏi sẽ có một ít không có thấy xa đám đại thần, sẽ cảm thấy Thái Thương đang biến tướng khu trục đại phù, muốn để đại phù rời đi thế hệ ở chỗ. Cung Tinh Chiếu ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng là, nếu như một ngày kia, đại phù không cách nào tại cựu thổ bên trong phồn diễn sinh sống, có từ lâu thổ địa, đã không cách nào thỏa mãn đại phù. Như vậy đại phù tự nhiên sẽ tìm kiếm đường ra. Mà bây giờ, cả tòa trăm vực đều tại Thái Sơ Tôn Hoàng Kỳ Hạ thống ngự phía dưới. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ đến xin gặp Thái Sơ Tôn Hoàng Kỳ Hạ. Kể từ đó, song phương theo như nhu cầu, lại là một cái cực kỳ hoàn mỹ kết cục. Cung Tinh Chiếu nghĩ thông suốt chuyện này, trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ. Hắn kỳ thật cũng biết đại phù vị trí hết sức khó xử. Bây giờ, có thể liên tiếp hoàn mỹ giải quyết đại phù cùng Thái Thương hai chuyện, một hòn đá ném hai chim, xác thực 10 phần biện pháp giải quyết tốt. Kỳ Hạ chưa từng do dự. Hắn nô ra đầu ngón tay, trên đầu ngón tay từng đạo linh nguyên bỗng nhiên phun trào mà ra. Cái này rất nhiều linh nguyên, dừng lại ở trong hư không. Tiến tới cấu trúc ra một đạo cự đại linh nguyên địa đồ. Cái này một bộ địa đồ, liền cũng chính là trăm vực địa đồ. Tinh Chiếu tộc huynh, bây giờ, ta Thái Thương hết thảy chấp chưởng 22 tòa vực giới, thế nhưng là cùng lúc đó, cả tòa trăm vực chi địa, chớ không nghe theo ta Thái Thương hiệu lệnh. Trừ bỏ cái này 22 tòa vực giới, tại còn lại rất nhiều vực giới bên trong, tộc huynh có thể tùy ý chọn lựa một tòa. Kỳ Hạ chậm rãi mở miệng. Chính là thụ đến quốc gia tử vong xâm nhập, mà hóa thành một mảnh đất chết vực giới, Cung Tinh Chiếu tộc huynh cũng có thể chọn lựa, ta Thái Thương tự nhiên có năng nhân dị sĩ, đem hết thảy tất cả chờ đại phủ xử lý tốt. Cung Tinh Chiếu ánh mắt lộ ra một tia phi thường thần sắc cảm kích. Hắn chậm rãi hướng Kỳ Hạ hành lễ. Không dối gạt Thái Sơ Tôn Hoàng, kỳ thật Cung Tinh Chiếu đến đây Thái Thương trước đó, liền đã cùng rất nhiều đại phủ đại thần cùng nhau chọn lựa một mảnh đất vực. Kỳ Hạ cũng không thèm để ý, hắn khẽ cười nói, không biết là cái nào một khối. Cung Tinh Chiếu nghĩ nghĩ, cũng giơ ra một ngón tay, chỉ điểm hư không. Trong tay hắn có linh nguyên hiện lên, rơi vào trăm vực địa đồ tây bộ biên giới trên một tòa vực giới. Tôn Hoàng đối đại phủ như thế ưu đãi, cũng như thế khẳng khái, ta đại phủ tự nhiên cũng không thể không biết tốt xấu. Cung Tinh Chiếu nói lên từ đáy lòng, Tinh Chiếu kỳ thật sớm liền hiểu, mặc dù Thái Thương chưa từng chính thức phân chia biên giới, nhưng là cái này trăm vực chi địa, từ đầu đến cuối đều là Thái Thương. Nếu như ta đại phủ lại từ cái này trăm vực chi trong đất lựa chọn sử dụng một tòa vực giới, như vậy đến lúc đó, ta đại phủ liền lại sẽ trở thành quốc trung chi quốc. Kể từ đó, đối Thái Thương, đối Tôn Hoàng, kỳ thật cũng đều mười phần bất kính. Cho nên, Tinh Chiếu cùng đại phụ rất nhiều đại thần, liền chọn chúng cái này một khối trăm vực Tây Bộ biên cảnh vực giới. Tây Lâm vực. Kỳ Hạ nhìn về phía cung Tinh Chiếu lựa chọn ra vực giới, cũng khẽ bước cằm. Cái này một tòa vực giới, mặc dù tài nguyên hơi thiếu thốn một chút, nhưng thắng ở diện tích bao la, mà lại cùng Tây Lâm biển tiếp giáp. Ngược lại là cực kỳ lựa chọn tốt. Cung Tinh Chiếu cười nói, mà lại, Tây Lâm vực bên trong thừa thải một loại dược thảo, có thể nghiên cứu chế tạo phù mực, sản lượng cũng mười phần khả quan. Mặc dù bây giờ, cái này vực giới bởi vì bị bốn nước thanh tẩy, mà cực kỳ hoang vu. Nhưng là ta tin tưởng, tại đại phủ tích lũy xuống nhiều năm như vậy nội tình phía dưới, Tây Lâm vực rất nhanh liền có thể khôi phục rầm rộ. Kỳ Hạ phất tay áo, ha ha cười nói, sao lại cần đại phủ nội tình? Ta Thái Thương Thủy Thần đi tới một lần, lại có ta đại phủ Triệu Vân Trực, có thể làm cho trăm mạch khôi phục. Đến lúc đó, đại phủ chỉ cần di chuyển là được. Cung Tinh Chiếu ánh mắt lộ ra sợ hãi than chi sắc, đừng bảo là trăm vực, cho dù là tại cả tòa Chư Giang Bình Nguyên, có thể dễ dàng như thế đem một tòa bị tử quốc xâm nhập vực giới phục hồi như cũ, ước chừng cũng chỉ có giỏi về sáng tạo kỳ tích Thái Thương. Kỳ Hạ khẽ cười cười. Hắn nói, đã Tinh Chiếu tộc huynh đại sự đã giải quyết, như vậy ta lần này còn muốn mời tộc huynh xuất thủ. Cung Tinh Chiếu rất là nghi hoặc, ta bất quá chỉ là thần nguyên cảnh giới, Thái Thương thần nguyên không biết kỳ sổ, lại có cái gì sự tình cần ta xuất thủ. Kỳ Hạ hồi đáp, Thái Thương cường giả xác thực không ít, nhưng là chuyện này, vẫn còn muốn dựa vào tộc huynh. Cung Tinh Chiếu hơi trầm ngâm, lập tức hiểu được. Tôn Hoàng là muốn để cho ta đi diễn toán chi pháp. Kỳ Hạ thật sâu gật đầu, đúng là như thế. Chương 739, Tuyệt Thăng sụp đổ đại trương. Kỳ Hạ thanh âm rơi vào Cung Tinh Chiếu trong tai. Cung Tinh Chiếu cũng không có chút do dự nào. Hắn chậm rãi gật đầu nói, Thái Thương, Tôn Hoàng như thế coi chừng đại phủ, thậm chí ban thưởng tòa tiếp theo vực giới, để cho ta đại phủ không phế một tơ một hào khí lực, liền có thể để trong nước tộc dân nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện tại Tôn Hoàng cần ta diễn toán chi đạo, Tinh Chiếu cũng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn nói đến đây, thanh âm có chút dừng lại, tiếp theo hỏi thăm Kỳ Hạ nói, không biết Tôn Hoàng cần ta diễn toán chuyện gì. Kỳ Hạ thức hải khẽ nhúc nhích, một đạo thần thức từ trong thức hải của hắn lan tràn ra, đảo mắt đi xa rất nhiều bên trong địa vực. Thậm chí tại Kỳ Hạ ý niệm phía dưới, xuyên qua không gian, rơi vào hế minh bí cảnh bên trong. Không bao lâu, một thân ảnh theo võ khí tràn ngập trong rừng rậm, chậm chậm đi tới, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Đứng dậy về sau, sắc mặt cũng cực kỳ nhu hòa, hướng phía Cung Tinh Chiếu gật đầu ra hiệu. Sư Dương đại nhân. Cung Tinh Chiếu cũng gật đầu đáp lại, trong giọng nói cũng tràn đầy tình ý. Hắn còn nhớ rõ, tại Tuyệt Thăng đại chiến bên trong, Sư Dương theo dựa vào chính mình đặc biệt vô song linh thể, có thể cùng rơi xuống cảnh giới thần trạch tồn tại đại chiến, mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà bây giờ, hơn 100 năm đã qua, chỉ sợ thực lực của hắn lại có nhảy vọt tiến bộ. Vô ngần man hoang, thực lực vi tôn. Dù là Thái Sơ Tôn Hoàng Kỳ Hạ, nhớ cùng phụ sinh vương Cung Tinh Chiếu cũng nghĩ, Cung Tinh Chiếu lại không phải không biết tốt xấu tồn tại. Sư Dương thực lực, so với hắn tới nói, đã cường đại đến cực điểm. Ở dưới tình huống này, Cung Tinh Chiếu tại Thái Thương vô số cường giả trước người, cũng từ trước đến nay không có ỷ vào Kỳ Hạ, làm ra cái gì khoan dung. Sư Dương tại Kỳ Hạ ánh mắt ra hiệu hạ, cũng nhập tọa đến tiểu đình bên trong bàn dài trước, mở miệng nói, "Phụ sinh vương, Sư Dương, cái này hơn 10 năm qua, thường xuyên trong lòng báo động, có khi còn có một cô bi ai sông lên đầu. Ta nghĩ mời phụ sinh vương là ta diễn toán một phen, không biết ta phen này báo động, đến tột cùng ứng tại chuyện gì phía trên." Phụ sinh vương nghe được Sư Dương lời nói, trong thần sắc lộ ra vẻ hiểu rõ. Hắn nói, "Vô ngần man hoang cường giả, đi vào cảnh giới nhất định, liền có thể vang ứng thiên địa một loại nào đó kỳ diệu quy tắc, sắp tao ngộ liên quan đến tự thân, hoặc là liên quan đến mình quan tâm sinh linh đại kiếp thời điểm, liền sẽ có đủ loại báo động xuất hiện. Sư Dương đại nhân bây giờ lòng có báo động, tất nhiên là cùng ngươi cùng một nhịp thở chỗ, hoặc là sinh linh có chỗ thai kiếp." Sư Dương sắc mặt có chút tạm đạm một phần. Hắn hướng Cung Tinh Chiếu hành lễ nói, "Còn xin phụ sinh vương, là ta đủ loại này báo động diễn toán một phen." Cung Tinh Chiếu đang muốn hành công, bỗng nhiên lại nhìn một chút một bên như ngồi bàn trông hàng phức công chúa. Hàng phức công chúa tại mấy vị này đại nhân vật trước mắt, lộ ra cực kỳ câu nệ, thậm chí không dám cầm lấy đũa, nhấm nháp trên bàn món ngon. Kỳ Hạ có chút buồn cười nhìn xem Hàng Phức công chúa, nói: "Hàng Phức công chúa nhiều năm như vậy đến, ngược lại là trưởng thành rất nhiều. Còn nhớ rõ rất nhiều năm trước, Hàng Phức công chúa còn là một vị vô pháp vô thiên quý tộc thiếu nữ, bây giờ, ngược lại là biến hóa rất nhiều." Hàng Phức công chúa càng thêm e lệ, túi đầu không nói. "Tiểu nữ trước kia vô lễ, còn muốn cảm ơn Tôn Hoàng giúp ta quản giáo." Cung Tinh Chiếu cười nói: "Ta lần này đến đây Thái Thương, tiểu nữ quấn lấy ta muốn cùng ta cùng đi, tựa hồ là muốn đến đây Thái Thương, gặp một lần bằng hữu cũ." Kỳ Hạ lập tức minh bạch Cung Tinh Chiếu ý tứ trong lời nói. Hắn nỗi lòng khẽ động. Dạ chủ thân ảnh xuất hiện cách đó không xa, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. "Dạ chủ, ngươi mang Hàng Phước công chúa tiến đến tìm Nhiêu Ngâm viện chủ." Kỳ Hạ tùy ý phân phó. Hàng Phước công chúa cùng Nhiêu Ngâm hữu nghị, là kia một trận đại phù nhân tộc di chuyển thời điểm, liền đã gieo xuống. Kỳ Hạ cũng đã sớm biết, tại Thái Thương chưa từng phong tỏa biên giới trước đó, Hàng Phước công chúa thường xuyên đến Thái Thương tìm kiếm Nhiêu Ngâm. Dạ chủ cung kính lĩnh mệnh, mang theo Hàng Phước công chúa ra Thái Hòa điện. Trong điện liền vẹn vẹn có hơn lưu lại Kỳ Hạ, Cung Tinh Chiếu, Sư Dương. Cung Tinh Chiếu không chần chờ nữa, hắn nô ra tay phải. Hữu trưởng của hắn phía trên, lập tức có một khối bóng ánh sáng long lanh mỹ ngọc hiện ra. Cái này một khối mỹ ngọc, mười phần bất phàm. Không ngừng có kỳ dị, thần bí, khí tức thâm hậu tuyệt luân khí tức, quanh quẩn tại mỹ ngọc quanh mình. Cùng lúc đó, cái này một khối mỹ ngọc bên trên lại không ngừng có đặc biệt, không cách nào phân biệt thần kỳ minh văn, ngưng tụ mà ra, tiếp theo tiêu tán trở thành mây khói. Ta hồi lâu trước đó, sở dĩ hoang phế tu vi, đặt vào diễn toán thần pháp một đường, cũng là bởi vì ta trong lúc vô tình đạt được cái này một viên quan không ngọc. Cung Tinh Chiếu thuận miệng nói, cái này một khối quan không ngọc chính là cực kỳ bất phàm diễn toán linh bảo, trong đó còn tuyên khắc rất nhiều diễn toán pháp môn. Ta ban sơ đạt được quan không ngọc, ngọc bên trong có đại năng hiện hiện, ban cho ta vô thượng diễn toán tiên phú, ban cho ta vô tận diễn vấn quyết. Như thế, ta vừa khổ khổ tu luyện mấy trăm năm, mới có thể bước vào diễn toán đại đạo chi môn. Cung Tinh Chiếu cảm thán nói, nếu như ta không có cơ duyên như vậy, dù là ta không được diễn toán pháp môn, hao phí hơn ngàn năm thời gian, chỉ sợ cũng không cách nào nhập môn. Sư Dương Thâm Dĩ vi nhiên gật đầu, diễn toán pháp môn, cho dù ta tại cường giả không ít, lại có rất nhiều bí ẩn tồn thế hoàng ngô bí cảnh, cũng chưa từng nghe nói qua. Phù Sinh Vương, có lẽ ngươi đạo này cơ duyên, so với chính ngươi suy nghĩ, muốn chân quý rất nhiều. Nghe được Sư Dương lời nói, Kỳ Hạ cũng lập tức nhớ. Hắn tại mấy trăm năm nay thời gian bên trong, không biết xem qua bao nhiêu bí mật, điện tịch. Lại chưa từng có cái gì điện tịch đề cập tới diễn toán chi pháp. Nhìn đến, Cung Tinh Chiếu về việc tu hành cơ duyên, thiên phú, so với hắn tại diễn toán trên đại đạo cơ duyên, thiên phú so sánh, cũng không đáng ngạc nhiên. Kỳ Hạ ở trong lòng âm thầm nói nhỏ. Giờ phút này, Cung Tinh Chiếu đột nhiên nhẹ nhàng đem trong tay quan không ngọc hướng hư không ném đi. Trong cơ thể hắn, một đạo kỳ dị lực lượng cũng trong nháy mắt phun trào mà ra, không ngừng tràn vào quan không ngọc bên trong. Đột nhiên ở giữa, kia một khối quan không ngọc bên trong, bỗng nhiên có từng đầu thần bí đường vân hiện hiện mà tới. Đồng thời trong hư không quấn quanh ở cùng một chỗ, không ngừng hình thành càng cho hơi vào hơn hơi thở đường vân. Sư Dương đại nhân, ta cần ngươi một tia thần thức, một giọt tinh huyết. Cung Tinh Chiếu nói nhỏ. Sư Dương cũng không có chút gì do dự. Cơ hồ tại đồng thời, mi tâm của hắn bên trong, lập tức có một giọt tinh huyết, một đạo thần thức chạy xuôi mà ra. Cung Tinh Chiếu ánh mắt đột biến, trong mắt của hắn con ngươi màu đen trở nên như là một đoàn mờ mịt sương mù, không ngừng lan tràn sương mù, chiếu rọi ra Sư Dương tinh huyết cùng thần thức. Tinh huyết, thần thức, cũng trong nháy mắt này, phảng phất tao ngộ kỳ dị nào đó lực lượng triệu hoán, phi tốc hướng về trong hư không quan không ngọc mà đi. Chợt chui vào quan không ngọc, biến mất không thấy gì nữa. Cung Tinh Chiếu thân thể khẽ giật mình. Hắn lông mày lập tức cấm chế, giống như nhìn thấy cái gì quang ảnh. Kỳ Hạ cùng Sư Dương liếc nhau. Sư Dương thần thức cùng Kỳ Hạ thần thức va chạm, chỉ nghe Sư Dương nói, Phụ Sinh Vương chính là kỳ tài ngút trời, nếu như hắn là ta Thái Thương sinh linh, là tôn hoàng dưới trướng. Tại Hế Minh bí cảnh dưới, tiền đồ của hắn, tương lai gần như không thể cân nhắc. Kỳ Hạ từ chối cho ý kiến, nhìn chăm chú Cung Tinh Chiếu, như có điều suy nghĩ. Trận này diễn toán,